hắn có thể nhìn được vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, nếu như thời gian vượt qua 3h trở lên, hắn tựu không cách nào nữa can thiệp quá khứ, vẹn vẹn chỉ là quan sát. Nếu như cường hành can thiệp, như vậy chắc chắn mang đến nguyền rủa vật phản phê, đến thời điểm hắn sẽ cái thứ nhất chết tại nguyền rủa vật bên trên. Loại này có thể can thiệp thời gian cùng nhân quả nguyền rủa vật, thái quá đáng sợ, dù cho can thiệp sự vật tại 3h trong vòng, nhưng nếu như vượt qua một canh giờ, cũng biết mang đến nhất định phản phệ nguy hiểm. Phong Tiêu cũng không thể bảo đảm, hắn mỗi một lần cũng có thể đem phản phệ áp chế lại. Nhưng nếu như tại một canh giờ trong vòng, tựu không có bất kỳ phản phệ nguy hiểm. Đó là một cái đen nhánh gian phòng. Gian phòng xung quanh đốt vài cây nến. Giữa phòng, ngồi quỳ chân hai người phụ nữ. Một người mặc một cái hắc y liễu, một người khác mặc một cái hồng y liễu. Trong nữ nhân, bày một cái dính đầy máu tươi vu thuật búp bê. Trong đó nữ nhân áo đỏ mặt, tại ánh lửa soi sáng dưới, hiện ra được khá là âm u. Hắc y nữ nhân nhưng là nói ra, "Ngươi thật sự muốn làm như thế à? Chờ xem." Nữ nhân áo đỏ trả lời, "Từ từ đi." Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, ngọn nến bắt đầu sáng tối chập chờn lên. "Này." Hắc y trên mặt nữ nhân lộ ra mấy phần sợ hãi vẻ mặt đến, mà đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. "Không, không muốn." Nữ nhân áo đỏ hoảng sợ nói, "Không nên như vậy, van cầu ngươi." Mà cái kia vu độc búp bê, vào đúng lúc này, xông ra càng nhiều máu tươi đến. Đột nhiên, Hắc Y nữ nhân đứng dậy, nói ra, "Sẽ xảy ra chuyện, sẽ xảy ra chuyện, không, không muốn không thể tiếp tục như vậy nữa." Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắc Y nữ nhân cuối cùng hít một hơi thật sâu, đột nhiên một tay tóm lấy trên bàn một cây dao đen, sau đó, đi tới trước cửa, đem phòng cửa mở ra. Phía sau hình tượng, cho dù là lấy Phong Kiêu đôi mắt này, cũng cái gì đều không thấy được. Sau đó cảnh sát tại Lương Loan Túc trong nhà mặt, lục soát ra lượng lớn liên quan với cung ác ma, phản hồn vong linh, địa ngục bản ghi chép cùng thư tịch. Rất hiển nhiên, cho tới nay, Lương Loan Túc đều lưu ý đồ triệu hoán ác ma. Tường Lập Thành nghĩ cầu trợ ở ác ma khoa bác sĩ, nhưng nữ nhị của hắn đã chết, vì lẽ đó ác ma khoa bác sĩ cũng không tính tham gia. Sau đó, Tường Lập Thành dựa vào mặt mũi của hắn, để lúc đó còn có ma quỷ nguyền rủa vật mai khuất chân hỗ trợ, có thể tin chắc, ngay lúc đó án phát hiện chẳng, xác thực cảm nhận được ác ma tồn tại dấu vết. Lương Loan Túc triệu hoán đến ác ma, cũng đưa đến nữ nhi của hắn chết. Hắn chưa bao giờ nói cho con gái liên quan với số 444 bệnh viện bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó đối với nàng mà nói, phía trên thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là quỷ hồn. Tố Tố. Hắn vuốt ve nữ nhi bức ảnh, gọi tên của nàng, chỉ cảm thấy được tim như bị dao cắt. Hết thảy đều là bởi vì Lương Loan Túc. Loài người pháp luật không có cách nào trừng phạt nàng, tuy rằng quản chế cùng làm mật thất hiện trường cũng có thể chứng minh án phát hiện chẳng chỉ có một mình nàng, nhưng chỉ bằng này chút tòa án không nhất định có thể xử nàng có tội. Bởi vậy, Tưởng Lập Thành quyết định lấy thủ đoạn của chính mình đến trừng phạt nàng. Mà Phong Tiêu tại sao muốn lựa chọn đưa nàng lần đi, Tưởng Lập Thành có thể đoán được nguyên nhân. Hắn muốn lợi dụng Lương Loan Túc đến chế tác ác ma nguyền rủa vật. Loại này nguyền rủa vật là hết sức hiếm có, cũng rất khó khống chế, chỉ có ác ma khoa mới có thể hoàn mỹ khống chế như vậy nguyền rủa vật, cho dù là tại ác ma khoa thực tập qua mai khuất chân đối với ma quỷ nguyền rủa vật sử dụng cũng phi thường khắc chế. Lúc trước, hắn cùng Phong Tiêu từ cục cảnh sát đem Lương Loan Túc mang ra ngoài sau, đem nàng giam cầm tại một tòa nhà ma bên trong. Sau đó, thông qua nguyền rủa vật, gian vật nhốt nàng khoảng nửa năm. Thế nhưng nửa năm sau nào đó một ngày, nàng nhưng biến mất rồi. Tuy rằng Phong Tiêu lỡ lời phủ nhận, nhưng Tưởng Lập Thành biết, chỉ có hắn có thể mang đi nàng. Mà ở đâu phía sau lại qua nửa năm, Phong Tiêu lại đánh bại Phí Cảnh Ngôn, trở thành chú vật khoa phó chủ nhiệm. Hắn tuyệt không tha thứ Phong Tiêu. Hiện tại, rốt cục biết Phong Tiêu đem Lương Loan Túc giấu ở nơi nào. Hắn không thể đợi, tuyệt đối không thể đợi. Vì thế, hắn không tiếc đem linh hồn bán cho ác ma. Mà đối với này hết thảy, Đới Lâm hiện tại thì lại không biết gì cả. Hắn lúc này đang ở trước máy truyền hình, làm bộ xem TV. Ngay vào lúc này, trên tờ vi đang ở lần phát hình so tài tốc cầu. Mà trên thực tế, hai mắt thì lại xuyên tấu màn hình TV, tiếp tục kiểm tra bên trong biệt thự bộ bị Phong Tiêu bố trí nguyền rủa vật. Biệt thự này trong vách tường, hầu như toàn bộ đều có nguyền rủa vật khí tức. Hơn nữa, là phi thường cường đại nguyền rủa vật. Đới Lâm rất khó hoàn toàn thăm dò thành công, không cần nói xâm nhập, không cẩn thận thậm chí có thể phát động nguyền rủa vật nguyền rủa. Theo lý thuyết, bên trong bệnh viện rất ít có thể khống chế không gian nguyền rủa vật. Cái kia đây rốt cuộc thuộc về cái nào một chủng loại hình nguyền rủa vật? Nói tóm lại, Đới Lâm căn bản là không có biện pháp đem tầm mắt kéo dài tới bên ngoài biệt thự mà đi. Theo lý thuyết bên trong bệnh viện không nên có loại này phạm vi lớn không gian loại nguyền rủa vật mới đúng vậy. Thế nhưng, đích thật là thành công đem trong ngoài ngăn cách vì hoàn toàn bất đồng không gian. Còn là nói, đây là chú vật khoa tại không gian loại nguyền rủa vật trên nhất thành tựu mới. Còn không có đầu nhập lâm sàng trị liệu. Bất quá, nếu như là khả năng như vậy tính, Đới Lâm muốn chạy trốn ra đến liền càng khó khăn. Vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp chạy đi. Đới Lâm tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của chính mình thao cho người khác khống chế bên dưới, đã như thế, hắn là chết là sống, tự hoàn toàn là nhìn người khác tâm tình. Như vậy, Đới Lâm nắm chặt nắm đấm, quyết định thử một cái. Đem trung tư minh ác ma nguyền rủa vật hòa vào vách tường nguyền rủa vật bên trong. Chỉ có biện pháp này. Chương 324, còn có 7 ngày. Rạng sáng, Bội Bội cơ hồ là tại trong giá lạnh tỉnh lại. Cái nhà này không tính rất lớn, cho nên nàng chỉ có thể cùng Nhạc Âm chen một cái giường. Nàng tại nửa đêm lúc tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, còn cảm thấy chiếm được mình ở trường học trong phòng ngủ mặt. Nàng theo bản năng xoa bóp một cái hai tay, nhìn nằm tại chính mình bên cạnh Nhạc Âm, sau đó, lôi kéo chăn, lại nhắm hai mắt lại. Nay một tỉnh lại, Bội Bội tiểu làm thế nào cũng không ngủ được. Đại khái quá khứ sau mười mấy phút, Bội Bội chợt nghe bên người truyền đến âm thanh. Tựa hồ là Nhạc Âm đứng dậy âm thanh. Nàng cũng không ngủ. Đây là muốn đi phòng rửa tay. Chờ Nhạc Âm sau khi đi ra khỏi phòng, Bội Bội đơn giản cầm lấy giường đầu còn tại nạp điện thoại di động, dự định nhìn một hồi gần đây vừa tải xuống tiểu thuyết. Nhìn một hồi lâu, nhạc âm đều chậm chạp không có trở về. Nay để Bội Bội cảm thấy được không đúng, nàng nhìn đồng hồ, này đều qua 30 phút, tại sao còn không trở về? Không đúng a. Liên, Bội Bội đưa điện thoại di động phóng tới một bên, ngồi dậy. Bội Bội chậm rãi đi tới cửa, đem môn chậm rãi đẩy ra một cái khe nhỏ, nhìn đi ra ngoài. Sau đó, nàng kinh ngạc nhìn thấy như vậy một màn. Chỉ nhìn thấy nhạc âm quy đảo tại trước cửa sổ. Van cầu ngươi, cầu van ngươi, cầu ngươi đổi một cái đánh đổi đi, bất luận cái nào cái khác đánh đối cũng có thể. Cầu ngươi. Bội Bội hoàn toàn không có nhìn minh bạch này hết thảy, mà là lâm vào cực độ trong khiếp sợ. Đây là chuyện gì? Ngoài cửa sổ, cái gì cũng không có. Nhưng là, nhạc âm lúc này lại là dùng tràn ngập vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt, không ngừng cầu xin. Bội Bội trong lúc nhất thời bối rối. Sau một hồi, nhạc âm một lần nữa đứng lên, hướng về gian phòng đi tới. Bội Bội vội vã vọt tới ổ chăn trước, một mạch chui vào. Sau đó, liền nghe được nhạc âm tiếng mở cửa. Bội Bội hồi tưởng lại nhạc âm. Đổi một cái đánh đổi đi. Sau đó, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái kia rừng rậm nữ phù thủy cố sự. Cái kia để người giận cả tóc gáy cố sự. Cùng lúc đó, Đới Lâm Như cũng làm bộ đang đi học. Chờ tại biệt thự này bên trong, hắn từ trước đến nay tiểu không có từng tin tưởng Phong Tiêu nói bất kỳ một câu nói. Vì lẽ đó, hắn cũng từ trước đến nay không có ở nơi này đã tiến vào dù cho một lần chân chính giấc ngủ. Lương Loan Túc, người phụ nữ kia, tuy rằng lần thứ nhất thấy nàng thời điểm không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng Đói Lâm tổng lờ mờ có một loại đặc thù bất an. Mà mấu chốt là, theo thời gian đưa đẩy, Đói Lâm bắt đầu cảm giác được các ma mắt bắt đầu giao cho chính mình một loại ý chí, một loại ý chí mãnh liệt. Ngàn vạn, không nên đến trên lầu đi, tuyệt đối không nên. Tuy rằng trên thực tế, Đói Lâm cũng căn bản là tăng không lên. Thế nhưng, mỗi làm ác ma mắt tiến hành báo hiệu thời điểm, đều mang ý nghĩa sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Sau đó, Đới Lâm bỗng nhiên cảm thấy mắt trái truyền đến đau đớn một hồi. Đây là, hắn đã rất ít có loại cảm giác này. Đới Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà. Trên lầu, có nào đó loại sự tình tại phát sinh. Loại đau nhức này kèm theo ác ma mắt ý chí, muốn Đới Lâm mau chóng chạy khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Trên lầu, đến cùng có vật gì? Phong Tiêu ở tại đây giấu cái gì? Sáng sớm, Bội Bội tỉnh lại. Nàng tối hôm qua trong một buổi tối hầu như đều ngủ không được ngon giấc. Trưa hôm nay trong trường học mặt không có lớp, Bội Bội nguyên kế hoạch là muốn hảo hảo viết luận văn. Nhưng hiện tại, nàng đầy đầu đều là tối ngày hôm qua, quỳ ở trước cửa sổ nhà âm. Đổi một cái đánh đổi. Không thể chứ? Không thể. Bội Bội chính mình cũng thấy được loại này phỏng đoán, thực tại quá mức hoang đường một điểm, làm sao nghĩ cũng không hợp tình lý. Nhưng nhà âm tối hôm qua khác thường hành vi, như vậy nên giải thích thế nào? Cái kia, thầy thì. Nhà âm lúc này đẩy vành mắt đen, nhìn vừa rồi rửa mặt xong Bội Bội nói ra, chúng ta gọi thức ăn ngoài chứ? Có thể a. Bội Bội nhìn nàng bộ dáng bây giờ, cũng không có khả năng lắm làm điểm tâm. Nhạc Âm cầm điện thoại di động lên, vừa muốn điểm thức ăn ngoài, không cẩn thận một chút tiến vào một cái thiện cận liên tiếp áp. Còn có 7 ngày, còn có 7 ngày. Thiện cận liên tiếp áp bên trong, truyền ra hồng sáng âm thanh. Nghe đến đó, doa được Nhạc Âm đem điện thoại di động mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Điện thoại di động xẹt qua Bội Bội gò má bên, mạnh mẽ đập vào phía sau trên vách tường. Sau đó điện thoại di động tiếp tục truyền đến âm thanh, lần này ưu đãi còn có 7 ngày sẽ kết thúc. Ngươi còn tại chờ đợi cái gì? Đây không phải là thường gặp quảng cáo sao? Bội Bội trong lúc nhất thời không minh bạch Nhạc Âm tại sao có cái phản ứng này. Sau đó, Nhạc Âm vọt lên, nắm lên điện thoại di động, tiểu thối lui ra khỏi cái này áp. Tiếp đó, nàng ngồi chồm hổm tại góc tường, sắc mặt nhợt nhạt, sau đó mới miễn cưỡng đứng lên, nói với Bội Bội, "Tây, Tây thì, cái kia, xin lỗi." Bội Bội thì lại hoàn toàn là ngây dại. "Triêu Quân, ngươi có phải là gặp phải cái gì khó xử?" Nhạc Âm liều mạng lắc đầu. "Không có. Không có, không có chuyện gì." Nhưng nhìn nàng tái nhợt biểu hiện, để lời nói của nàng vào lúc này hiện ra được một điểm sức thuyết phục đều không có. "Ta tới cấp cho ngươi điểm thức ăn ngoài đi. Ngươi muốn ăn cái gì?" Nhạc Âm nhưng là chỉ có thể vô lực gật đầu. "Ừm, tốt, Tây. Tây thì." Bội Bội mở điện thoại di động lên, điểm thức ăn ngoài. Mà nhìn quận mình tại góc tường nhà Âm, Bội Bội bắt đầu suy nghĩ nàng đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Nàng tối hôm qua hành vi đến tột cùng là vì cái gì? "Tây thì, ta." Nhà Âm bỗng nhiên đứng lên, nàng vịn tường vách tường, hướng đi cửa, nhấc lên túi rác, nói, "Ta đi ra ngoài trước một hồi." Nhà Âm nhấc theo túi rác, đi ra khỏi cửa phòng. Nàng hiện tại nghĩ làm chút chuyện, đến phân tán sự chú ý. Đi ra khỏi cửa phòng sau, nàng cầm túi rác, từng bước một hướng đi thang máy vị trí. Nhưng lập tức đem đi tới thang máy thời điểm, nàng dừng bước. Nhạc Âm nhớ lại Bội Bội tới nơi này thời điểm, đã từng cùng lời của mình đã nói. Nàng nói cho chính mình, thang máy đã từng tại cái này tầng trệt ngừng hạ xuống, thế nhưng sau đó xuống lầu lúc tới, bên trong nhưng không ai, trong quá trình này không có tại bất luận cái nào tầng trệt ngừng qua. Bội Bội sau đó nghĩ, đại khái là có ai xoa bóp thang máy lại không có tiến vào lầu đi. Thế nhưng, Nhạc Âm nghe được lời nói này sau, liền không khỏi cảm thấy được kinh khủng và phần. Là hắn? Sao? Nhạc Âm lúc đó mang theo ý nghĩ như thế, một lần cuối cùng, tiêu một lần cuối cùng, vì là Lam Ưng thực hiện nguyện vọng của hắn đi. Nàng biết, tuy rằng ở bề ngoài làm bộ không để ý, thế nhưng Lam Ưng kỳ thực phi thường nghĩ có thể trở thành nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Lấy thiên phú của hắn, nếu như thời thanh thiếu niên phải đi khổ luyện, có thể đã sớm có thể trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Làm hắn nhìn nghề nghiệp túc cầu liên kết thi đấu tiết mục thời gian, ẩn giấu tại trong ánh mắt nóng bỏng vẻ mặt, Nhạc Âm quyết định, một lần cuối cùng dùng cái kia màu đỏ khí cầu, đến thực hiện Lam Ưng mộng tưởng. Chỉ cần có thể thực hiện cái này mộng tưởng, đánh đổi khá nhiều, nàng cũng là có thể tiếp nhận. Lần trước đánh đổi là để nàng hy sinh a sóng, nay đã để nàng phi thường đau lòng, nguyên bản nàng đã hạ quyết tâm sẽ không sử dụng nữa cái kia màu đỏ khí cầu. Thế nhưng, nàng lại tích trữ chút lòng chờ mong vào vận may. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một lần này đánh đổi, lại sẽ như vậy ngẩng cao. Nàng đi về phía thang lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đột nhiên, một cái tay từ sau cửa mặt rũa ra, bắt lại Nhạc Âm cánh tay. Chương 325, Đới Luân gia tộc. Nhạc Âm dọa được hồn phi phách tán, toàn bộ người đều kém một chút kêu ra tiếng. Môn phía sau, đứng cạnh một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt che kín nếp nhăn lão phụ nhân. Nhạc Âm nhớ rõ, nàng hẳn là ở tại cách vách hàng xóm. Ngươi muốn làm gì? Nhạc Âm lúc này dọa được run lẩy bẩy, không biết lão phụ nhân tại sao nắm lấy cánh tay của chính mình. Còn có 7 ngày, lão phụ nhân dùng thanh âm dàn mùa, nói ra một câu nói như vậy, còn có 7 ngày. Sau khi nói xong, lão phụ nhân bỗng nhiên ánh mắt mở mịt nhìn Nhạc Âm, lập tức đem tay bung ra, lui về sau hết mấy bước, dùng đại hoặc không hiểu vẻ mặt nhìn trước mắt Nhạc Âm, nói: "Ngươi, xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Nhạc Âm thì lại đã là dọa được cả người run, nàng xông lên, nói: "Có ý gì? Tại sao ngươi nói còn có 7 ngày? Ngươi biết màu đỏ khí cầu sự tình?" "Cái gì màu đỏ khí cầu?" Lão phụ nhân nhưng là một mặt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu Nhạc Âm. "Ngươi vừa nãy cùng ta nói, còn có 7 ngày." "Ta không biết." Lão phụ nhân thì lại nói ra: "Ta vừa nãy trong giang ngủ, có phải là ngủ mê hồ? Làm sao vừa mở mắt tựu xuất hiện ở nơi này?" Nghe được lời nói của lão phụ nhân, Nhạc Âm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Vào giờ phút này, nàng phát hiện, lão phụ nhân nói chuyện âm điệu cùng vừa nãy tuyệt nhiên không ủng hộ. Tuy rằng âm thanh nghe lên một dạng, nhưng mới vừa lão phụ nhân lúc nói chuyện hoàn toàn không có một chút xíu cảm tình, nhưng là bây giờ nghe lên, chính là rất thông thường lão quá. "Ta khó nói có mộng du." Lão phụ nhân sốt sắng mà hỏi do Nhạc Âm: "Ta mới vừa rồi còn tại trước mặt ngươi nói mó." "Ai, ngươi hình như là ở cách vách. Ta nhớ được trước đây tình cờ từng thấy ngươi mấy lần." Nhạc Âm hiện tại chỉ cảm thấy được cả người nổi da gà. Loại này tiểu đoạn, quá khứ tại rất nhiều truyền hình kịch bên trong đều từng xuất hiện. Mới vừa lão phụ nhân bị vật gì đó bám vào người, tự từ gặp cái kia màu đỏ khí cầu sau, Nhạc Âm duy vật nhìn cũng là bị triệt đẩy phá hủy. Rất hiển nhiên, vừa nãy đó là một lần cảnh cáo. Không nghi ngờ chút nào, Nhạc Âm nếu như không bước chân tới làm thực hiện nguyện vọng nhất định trả giá cái kia hạng đánh đổi, như vậy cảnh cáo tại trong khoảng thời gian kế tiếp sẽ càng nhiều lần. Mãi cho đến cuối cùng, bây giờ tình hình, Nhạc Âm làm sao có khả năng tiếp chịu được? "Tiểu cô nương, ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện?" Nhưng Nhạc Âm cũng không dám gần thêm nữa lão phụ nhân, mà là thẳng tắp chạy về phía trong thang lầu, đẩy ra trong thang lầu môn thẳng tắp xông hướng lầu dưới. Lúc này Nhạc Âm đã kinh hãi tới cực điểm. Nàng vọt tới lầu sau đó, đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, dĩ nhiên phát hiện, điện báo chính là Mụ Mụ. "Không, không, không được. Đánh đổi. Giết chết Mụ Mụ 4. Muốn tại đón lấy 7 ngày bên trong, giết chết Mụ Mụ. Bằng không, này màu đỏ khí cầu chủ nhân sẽ tới tìm nàng." Nàng hiện tại như cũ cất giữ màu đỏ khí cầu đưa tới tờ giấy kia, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, nàng liền cảm thấy được đại não một mảnh không trắng. Sau đó phản ứng đầu tiên tự nhiên chính là, không được, tuyệt đối không được. Liền, nàng lập tức viết một phong hồi âm, khẩn cầu đổi một cái đánh đổi. Hoặc có lẽ là, nàng mượn cái này làm nguyện vọng của chính mình, lấy mới nhất nguyện vọng, đến trung hòa cái giá này. Viết xong thư sau đó, nàng liền đem thư trói tại khí cầu trên, đem khí cầu thả ra ngoài. Sau đó, nàng liền lập tức cùng tại khí cầu phía sau, muốn tìm được khí cầu là từ đâu tới. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, khí cầu càng bay càng cao, cuối cùng trực tiếp biến mất tại phía chân trời, lại cũng không có cách nào tìm được. Mà khí cầu trước sau không có lại trở về. Rất hiển nhiên, ước nguyện là không có cách nào có thể miễn đi thực hiện trên một cái nguyện vọng đánh đổi như vậy nguyện vọng, liền giống với ngươi không thể ước nguyện ta nghĩ có thể 300 cái nguyện vọng một dạng. Nàng tiếp thông điện thoại di động, lập tức truyền tới Mụ Mụ âm thanh. "Nhạc Âm a, lại quá một tuần, ta tiểu tới thăm ngươi." "A." Nghe đến đó, Nhạc Âm thiếu một chút tiểu dừng hẳn, từ trên thang lầu té xuống. "Mẹ, ngươi đừng đến, đừng tới đây." "Không có chuyện gì, chính là đến nhìn nhìn ngươi, cho ngươi đưa chút y phục cùng ăn. Ngươi một cái người ở bên ngoài sinh sống, ta cũng không quá yên tâm." "Ta bây giờ tìm Tây Thi đi theo ta." "Tây Thi? Nha, ngươi là nói Cao Bội Bội đúng không? Hai người các ngươi hiện tại ở cùng nhau?" "Là, đúng đấy. Nàng không phải chuẩn bị muốn khảo nghiên cứu sinh sao?" "Vừa vặn a, ngươi có thể để nàng dạy dỗ ngươi mà, sang năm chuẩn bị khảo nghiên." Thay đổi quá khứ, Nhạc Âm chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp đến qua loa lấy lệ Mụ Mụ khảo nghiên sự tình, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không nên để Mụ Mụ lại đây. Cái kia màu đỏ khí cầu chủ nhân nói sẽ đích thân lại đây, như vậy đến thời điểm nếu như Mụ Mụ đến, cái kia có thể hay không hắn sẽ trực tiếp giết Mụ Mụ. Gần đây, Nhạc Âm nhiều lần suy nghĩ qua thân phận của người kia. Phù thủy, thuật sĩ, hàng đầu sư, cổ sư, các loại các dạng độ khả thi đều có. Nhưng không nghi ngờ chút nào, như vậy người, tuyệt đối không phải mình và mẹ có thể đối phó. Coi như báo cảnh sát, cũng không hề dùng a, không ai sẽ tin tưởng. Nàng đến cùng nên làm gì? Tiểu tại Nhạc Âm rơi vào vô tận khủng hoảng đồng thời. Đào Hợi Lâm mở mắt ra. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, xảy ra chuyện gì? Hắn hẳn là sẽ không ngủ a. Làm sao chìm vào giấc ngủ? Sau đó, hắn tiểu phát hiện, Phong Tiêu chạm tại trước mặt chính mình. Ngươi Đới Lâm ngồi tại một trương sofa trên, phát hiện mình căn bản động đậy không được. Hắn theo bản năng liền muốn dùng mắt trái công kích Phong Tiêu, nhưng phát hiện căn bản không dùng. "Phong chủ nhiệm, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Rất đơn giản, tại ác ma khoa tìm đến trước ngươi, ta cho hết thành kế hoạch của ta." Phong Tiêu xoa bóp hai tay, nhìn gian phòng một bên khác. Trong đó, một khối vải trắng che kín thứ nào đó. "Đó là cái gì?" "Đới Lâm, ngươi cảm thấy được ác ma là cái gì?" "Ta không biết. Ác ma cũng không phải chúng ta nghĩ cái kia loại, cụ thể tồn tại cũng không giống oan linh, ác quỷ, hung linh như vậy." Có minh sắc đẳng cấp còn có trị liệu thủ đoạn. Nói tới chỗ này, Phong Tiêu ánh mắt liền biến được có mấy phần mê mang. Ngươi thật sự cho rằng Ác Ma Khoa là một cái trị liệu ác ma nguyền rủa phòng sao? Đói Lâm nhìn về phía Phong Tiêu, hắn minh bạch, đối phương đã bắt đầu lộ ra kế hoạch. Phong chủ nhiệm, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Phong Tiêu còn qua Đói Lâm, nhìn khối này trắng bày ra đồ vật. Phong Tiêu đã sớm không tồn tại. Bây giờ Phong Tiêu thể nội, nhưng thật ra là Hàn Minh linh hồn. Sớm tại năm đó, Hàn Minh phát hiện Phong Tiêu cùng Tưởng Lập Thành này đối với cha vợ con rể bí mật nhốt Lương Loan Túc thời điểm, tiểu đã phát động kế hoạch. Hắn sớm vào lúc đó, tiểu chia ra một bộ phận linh hồn, xâm nhập Phong Tiêu thể nội. Hàn Minh có thể dễ dàng phân ra linh hồn của chính mình, xâm nhập người khác thân thể, thế nhưng, tương tự Phong Tiêu như vậy chú vật khoa bác sĩ, còn muốn làm trưởng kỳ phụ thể, hắn chỉ có thể đem linh hồn phân liệt. Cho tới kèm theo dài dòng năm tháng, Phong Tiêu đã sớm đã biến thành Hàn Minh thứ hai nhân cách, thậm chí đều không thể làm được lại liên hệ tinh thần cùng ký ức. Theo một ý nghĩa nào đó, có chút tương tự với tu tiên tiểu thuyết đoạt sắc cùng nguyên thần thứ hai. Đương nhiên, Phong Tiêu không cần thiết nói cho Đói Lâm những chuyện này. Hắn từng bước một đi tới khối này vài trăm trước. Nhân loại làm ác ma khẩn cầu, tiểu nhất định sẽ cần phải trả giá thật lớn. Có ngươi, ta rốt cục có thể hoàn thành. Năm đó cùng Đới Luân gia tộc khế ước. Lương Loan Túc, nữ nhân này tại năm đó đi Nam Mỹ thời điểm, tại cực kỳ tình cờ tình huống dưới, nàng tiếp xúc đến Đới Luân gia tộc di chỉ, dẫn đến thân thể đã có một bộ phận bị ác ma xâm nhập. Tường Lập Thành mục đích là muốn giàn vật cũng giết chết nàng, nhưng đối với Hàn Minh tới nói, đây là một cái tuyệt tốt cơ hội. Hàn Minh có thể tại Lục Nguyên uy hiếp dưới sống đến hôm nay, có thể nói đều là bởi vì cùng Đới Luân gia tộc khế ước. Thậm chí có thể nói, hắn có thể làm tới phó viện trưởng, có thể để Ác Ma Khoa trở ra lâm sàng phòng thu được ma triệu trinh này một trần đoán bệnh căn cứ, cũng đều là nguyên do bởi vì cái này khế ước. Đã như vậy, hắn cũng nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Hắn nhất định phải hoàn thành khế ước đánh đổi. Đới Lâm, hiện tại Ác Ma Khoa bác sĩ tìm đến ngươi trước đây, ta cho hết thành này hết thảy. Ngay vào lúc này, khối này trắng bày ra đồ vật, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Sau đó, cả khối vải trắng bị hất mỏ. Mà xuống mặt, dĩ nhiên cái gì đều không có. Chương 326, Milan. Vải trắng phía dưới, cái gì đều không có. Mà cho dù là Đới Lâm hai con mắt, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Ấn Vô Khuyết cần ngươi đôi mắt này mục đích, ta cũng không xác định, nhưng ta nghĩ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trần nhà. Giống nhau lúc trước chúng ta ký kết khế ước một dạng, hiện tại, ta cho các ngươi Đới Luân gia tộc, đổi lấy trở về cõi đời này hồn linh. Này hết thể sau khi nói xong, Đới Lâm đột nhiên phát hiện, mắt trái sinh ra càng thêm mãnh liệt đau nhức. Sau đó, Đới Lâm rốt cục bắt đầu lờ mờ có thể nhìn thấy một ít đường viền. Hắn ý thức được, e sợ có nào đó loại chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Thời khắc này, mắt phải của hắn bắt đầu một điểm điểm chuyển hóa thành hắc động thật lớn. Làm Đới Lâm khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã không tại Phong Tiêu biệt thự bên trong. Hắn chính một thân một mình, nằm tại một cái đường cái bên. Hắn dây rùa đứng dậy, vướt ve một cái đầu trán. Nhưng sau đó, hắn phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Tại mắt phải của hắn nội bộ, nhiều hơn một người. Đúng, một người. Đây là tình huống gì? Mà càng để Đới Lâm kinh ngạc chính là, hắn mắt phải không gian bên trong người này, là một mái tóc vàng óng phương Tây bạch nhân nữ tử. Trọng yếu hơn chính là, cổ của nàng trở xuống, hoàn toàn thuộc về cần đánh gạch men trạng thái. Phong Tiêu đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Hắn lập tức không chút do dự mà đem người phụ nữ kia từ mắt phải của chính mình bên trong phóng thích ra ngoài. Sau đó, nhìn trước mắt, trên người cô gái sở hữu không thể miêu tả vị trí, đều đã bị Đới Lâm nhìn được sạch sành sanh. Hắn lập tức thoát dưới y phục, khoác ở trên người cô gái, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ sợ có người đi ngang qua, nhìn thấy cái này hình tượng, vậy hắn đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hiện tại, làm sao làm? Đới Lâm là thế nào cũng nghĩ không ra đối sách đến. Hắn cẩn thận chu đáo trước mắt tóc vàng bạch nhân nữ tử, không thể không nói, đúng là một cái đủ để sánh ngang tốt đến ổ minh tinh mỹ nữ, hoàn toàn không phải Disney chính trị chính xác công chúa tướng mạo. Cái này tình hình, là Đới Lâm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Tại sao hắn khôi phục ý thức sau, mắt phải không gian bên trong sẽ thêm ra một người phụ nữ? Nữ nhân này cùng Phong Tiêu có quan hệ gì? Vào giờ phút này, tốt nhất đối sách có lẽ chính là mang theo nữ nhân này trực tiếp trở về bệnh viện, sau đó chuyện kế tiếp giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Đương nhiên, Phong Tiêu coi như là nhốt chính mình, hắn cũng không có khả năng lắm liền như vậy sự hướng đi Phong Tiêu truy cứu trách nhiệm. Thế nhưng, Phong Tiêu không nghĩ tới điểm này sao? Hắn bây giờ thật có thể trở về bệnh viện sao? Tiểu tại Đới Lâm suy tính đồng thời, đột nhiên, người phụ nữ kia tỉnh lại. Nàng mở mắt ra sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Đói Lâm. Đói Lâm lập tức cảnh giác bắt đầu lùi về sau, dùng mắt trái khóa chặt nàng, bất cứ lúc nào làm tốt cùng nàng khai chiến chuẩn bị. Thế nhưng, cái kia mỹ nữ tóc vàng nhìn Đới Lâm thời điểm, nhưng là tỉnh táo dị thường. Đầu tiên, nàng lập tức mở miệng, câu thứ nhất là Anh ngữ, câu thứ hai là tiếng Nhật, câu thứ ba tiểu đổi thành tiếng Trung. Ba câu nói đều là cùng một cái ý tứ, ngươi là Đới Luân gia tộc người theo đuổi, vẫn là Phật gia tộc người. Đới Lâm nghe được Đới Luân gia tộc thời điểm, một mặt mở mịt. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. Sau đó, người phụ nữ kia túi đầu, nhìn khoác tại trên người mình y phục, theo sau kế tục nói ra, nói như vậy ngươi là người Trung Quốc. Là. Rất tốt. Nữ nhân như cũ rất bình tĩnh, như vậy, có thể mời ngươi nói cho ta, đây là một cái tình trạng gì sao? Còn có, không muốn ở trước mặt ta trang làm cái gì đều không biết, ngươi là linh dị bác sĩ, ta có thể thấy. Đới Lâm tiếp tục cùng nữ nhân kéo ra cự ly. Hắn ý thức được một chuyện. Trong mắt phải mặt bị Đới Lâm phong tỏa ác linh, ở loại tình huống này dưới, tại sao nàng có thể vẫn sống sót? Nàng rốt cuộc ai? Sau đó, nữ nhân lại hỏi một vấn đề, như vậy ta đổi một vấn đề. Ngươi cho rằng mình sinh đôi, là ca ca càng mạnh, vẫn là đệ đệ càng cường? Đới Lâm lần này càng không rõ. Mình sinh đôi là ai? Nữ nhân nhìn chăm chú vào Đới Lâm, gật gật đầu, nói, vẻ mặt của ngươi cùng phản ứng nhìn đích xác là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Ngươi là linh dị bác sĩ, nhưng không quen biết mẹ dần sinh đôi, vậy này tiểu thuyết minh, ngươi không phải số 666 bệnh viện người. Tiếp đó, nàng thẳng tắp đứng lên, tùy ý đói lâm khoác ở trên người nàng cái này y phục rơi xuống đất. Này này này, ngươi, ngươi mặc quần áo vào a. Nữ nhân lại tựa hồ như căn bản là không thèm để ý, nàng chọc chọc tóc, nói, ngươi là số 444 bệnh viện bác sĩ đúng không? Hơn nữa, khẳng định không là ác ma khoa bác sĩ. Tiếp đó, nàng tiếp tục nói ra, chúng ta làm cái giao dịch đi. Ngươi có thể hướng ta đưa ra yêu cầu của ngươi, điều kiện là, ngươi tuyệt không có thể làm ác ma khoa bác sĩ tiết lộ ta tồn tại. Có sự giúp đỡ của ngươi, ta nghĩ ta mới có thể tại ác ma khoa thầy thuốc truy sát dưới tiếp tục sinh sống. Đới Lâm bắt đầu minh bạch tại sao nàng tại sao cứ như vậy đứng lên. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại hình tượng này, để ngươi có thể hướng ta đưa ra yêu cầu câu nói này, càng có sức thuyết phục, mà lại nói phục lực phi thường cường. Ác ma khoa bác sĩ nếu muốn truy sát ngươi, ngươi tại sao cho là ta sẽ giúp ngươi? Đới Lâm vẫn là đang thăm dò đối phương, đồng thời, hắn cũng ý thức được, nữ nhân này cùng số 666 bệnh viện có rất mạnh liên quan. Nữ nhân lại chọc một cái tóc, chỉ vào con mắt của hắn. Ngươi có tương tự chúng ta bộ tộc khí tức, đồng thời, cặp mắt kia đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nếu như không đáp ứng trợ giúp ngươi đây, ngươi biết đáp ứng. Đới Lâm rất không thích trước mắt nữ nhân thái độ. Bất quá, nhìn trước mắt đối phương hiện tại trạng thái này, thực tại để Đới Lâm có chút không biết làm sao. Ác ma khoa bác sĩ cũng tại truy sát chính mình, tại về điểm này, hắn cùng nữ nhân này đúng là có mấy phần đồng bệnh tương liên. Thế nhưng Phong Tiêu đến tột cùng tại chuẩn bị cái gì, Đới Lâm không biết gì cả, ở loại tình huống này dưới, hắn đối với nữ nhân trước mắt cũng cảnh giác tới cực điểm. Như vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Nữ nhân thở dài, nhặt lên trên đất rơi xuống y phục, khoác trên người. Vừa nãy ta nói chuyện cùng ngươi nói được khách khí như thế, là nghĩ cùng ngươi tốt đẹp chung đụng. Ngươi hiện tại đúng là tốt, nhất định phải để sự tình náo đến một bước này, này tiểu đệ ta chỉ có thể dùng không quá hữu hảo phương thức cùng ngươi chung sống. Nói tới chỗ này, Đới Lâm lập tức chuẩn bị đối với đối phương phát động công kích, tuy nhiên lại phát hiện, mắt trái công kích mặt đối với nữ nhân này, không có bất kỳ hiệu quả. Vô dụng. Nữ nhân đón lấy nói ra, ác ma mắt, đối với chúng ta Đới Luân gia tộc người tới nói, không có bất kỳ hiệu quả. Được rồi, đón lấy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nữ nhân mở ra. Nhưng có điều kiện. Ngươi cũng phải giúp ta đối kháng ác ma khoa bác sĩ. Đới Lâm như đỉnh chém sắt nói, cái điều kiện này rất hợp lý chứ? Nữ nhân gật gật đầu, phi thường hợp lý. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Nàng đến gần Đới Lâm, vươn tay ra, Đới Lâm do dự một chút, nắm chặt rồi nàng vươn ra tay. Như vậy, tên của ngươi là? Đới Lâm. Họ Đái A tiếng Trung cách viết cùng chúng ta Đới Luân gia tộc mang một dạng chứ? Đoán chừng là. Rất tốt. Chúng ta cũng coi như có duyên phận. Xong điểm này, ta rất thích ngươi. Nữ nhân vào lúc này lộ ra một tia tà mị ý cười, nói, tên của ta là Milan. Milan Đới Luân. Milan là? Italy chính là cái kia Milan sao? Đúng, không sai. Đới Lâm suy nghĩ một chút, nói, ngươi bộ dáng bây giờ không có chuyện gì. Milan nhìn xung quanh, nói, dù sao cũng xung quanh cũng không có người nào. Nếu không, ngươi trước đem ta phóng về mắt phải của ngươi. Ta trước tiên xác nhận một vấn đề. Ngươi biết Phong Tiêu sao? Không có biết. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói. Sau một giờ, Đới Lâm tại phụ cận tìm được một cái nông gia tiểu viện, mượn tới vài món y phục cho Milan. Nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, ác ma khoa, nói như vậy nói đi, ngươi nghĩ hợp tác ra sao? Milan sau khi mặc quần áo vào, nói với Đới Lâm, đơn giản tới nói, bọn họ là số 444 trong bệnh viện mặt, cùng số 666 bệnh viện quan hệ mật thiết nhất bác sĩ. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ta. Không tiếc hết thể giết chết. Ngươi, tổ phụ của ta, là thế kỷ trước số 666 bệnh viện phó viện trưởng. Tới thế kỷ này, hắn tại phó viện trưởng cạnh tranh bên trong, bại bởi Phật gia tộc. Chúng ta làm người thua, ưu đã định trước sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Ta không minh bạch. Ác ma khoa, nghe lệnh của số 666 bệnh viện. Cũng không có gì nghe lệnh của. Milan duỗi ra bốn căn tay chỉ, vĩnh viễn chỉ có bốn người ác ma khoa, cái kia bốn cái bác sĩ, chẳng qua là ủng có nhân loại bề ngoài ác linh thôi. Bọn họ không có bất kỳ tự mình ý thức, bọn họ tồn tại chính là số 444 bệnh viện cùng số 666 bệnh viện liên hệ. Chương 327, Phật. Ác linh. Đới Lâm hầu như không thể tin vào tai của mình, ngươi nói ác ma khoa bác sĩ, căn bản là quỷ. Trước mắt Milan gật gật đầu. Kỳ thực chúng ta linh dị bác sĩ bản thân liền là đến gần vô hạn ở quỷ tồn tại. Đới Lâm nhớ lại chính mình tự tay giết chết Trung Tư Minh, đây nếu là nói ra, nữ nhân trước mắt e sợ sẽ giật mình đi. Trước mắt, Đới Lâm đã xác định, vùng này là vê đút thành phố ngoại thành khu vực. Chẳng lẽ nói là Phong Tiêu đem chính mình trả lại? Đới Lâm đối với Milan tràn đầy cảnh giác, nhưng là trước mắt muốn đối kháng ác ma khoa, cái này thần bí minh hữu có lẽ có thể mượn một cái. Liền, tại dọc theo đường cái làm lúc đi, Đới Lâm hỏi thăm, nếu chúng ta hiện tại tạm thời xem như là minh hữu chứ? Đã như vậy, là nên công bằng một ít tốt hơn chứ? Điểm này, ngươi nói được cũng không có sai. Bất quá, ngươi nếu là số 444 bệnh viện người, cũng không cần biết được quá nhiều tốt hơn. Bằng không, trán của ngươi đầu tiểu sẽ xuất hiện hắc thập tự. Milan tiếng Trung nói được cực kỳ tốt, cho tới Đới Lâm rất khó tin tưởng nàng lại là một cái phương Tây bệnh nhân. Vậy ngươi tiểu, không cần nói được quá nhiều. Đi. Đột nhiên, Milan sắc mặt cứng lại, sau đó nàng nhìn về phía sau. Ngươi có thể nói cho ta, liên quan với ác ma khoa thầy thuốc tình báo sao? Ta trước mắt chỉ biết, đương nhiệm ác ma khoa khoa chủ nhiệm tên là Lũ Ín Kê Di, còn có một người gọi là Nẹo Lộ So bác sĩ. Trung Tư Minh dù sao cũng đã là một người chết, cũng không cần thiết nói tới. Lũ Ín Kê Di, Nẹo Lộ So. Liên quan với trên người bọn họ nguyền rủa vật, ngươi biết nhiều ít? Điểm này ta không rõ lắm. nhưng Nẹo Lồ So đã từng ở trước mặt ta biến thành một cái nhân ngẫu dáng vẻ. Nhân ngẫu? Nghe đến đó, Milan gật gật đầu, nói, cái kia Lùi Ỉn Kê gì đây? Ta chỉ biết danh tự này. Trong bệnh viện mặt tuyệt đại đa số bác sĩ cũng chưa từng thấy vị chủ nhiệm này. Nếu cùng ác ma khoa là địch, đối lâm đối với tiết lộ tình báo của bọn họ cho trước mắt cái này cô gái bí ẩn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Milan quan sát đến đối lâm vẻ mặt, tựa hồ đang quan sát hắn nói thật hay giả. Ngươi nói cho ta, Nẹo Lồ So tại trước mặt ngươi đã biến thành một cái nhân ngẫu dáng vẻ, đúng không? Ác ma khoa bác sĩ rất ít sẽ tại bình thường bác sĩ trước mặt triển lộ nguyên rủa vật, ngươi có thể nói cho ta tình huống cặn kẽ sao? Nói rất dài dòng. Vậy thì nói tóm tắt, chúng ta bị theo dõi. Cái gì? Có ác ma khoa bác sĩ tại theo chúng ta. Milan xoa bóp một cái tay chỉ, nói, ngươi hiện tại cũng không thể về bệnh viện, bên kia khẳng định có người tại ngồi thủ muốn giết ngươi. Đới Lâm biết, mình có thể giết Trung Tư Minh, hoàn toàn là số may. Trung Tư Minh là nửa đường lâm thời gia nhập ác ma khoa, vốn là cùng viện trưởng chính thức sắp xếp ác ma khoa bác sĩ tuyệt nhiên bất đồng, thực lực tại ác ma khoa bên trong cũng là lớp đáy. Muốn bắt Trung Tư Minh đi cân nhắc Nẹo Lồ So chờ cái khác ác ma khoa bác sĩ, cái kia nhất định là không hiện thực. Huống hồ, Trung Tư Minh nếu bị hắn giết, ác ma khoa tất nhiên căn cứ tình huống, sai phái tới thực lực mạnh hơn bác sĩ, thậm chí ác ma khoa phòng chủ nhiệm tự mình ra tay cũng không phải là không thể được, cái này cũng không phải là chuyện online, bọn còn sẽ từng cái đưa tiểu đệ đến cho chủ giác luyện cấp. Cái kia hai người chúng ta nếu như liên thủ, không có hy vọng. Milan lắc đầu, liên thủ cũng không thắng được. Cái kia, không có chuyện gì. Nhưng Milan nhưng vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng không thắng được, nhưng hắn không có khả năng tùy tiện giết chúng ta. Sau đó nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Nhân là thứ nhất lần giết không được ta, ngược lại sẽ để ta hiểu rõ đối phương nguyền rủa lý lẽ báo. Cho nên phải giết ta và ngươi, khẳng định muốn chọn một càng thời cơ thích hợp. Đới Lâm suy nghĩ một chút, liền hắn dùng làm hết sức ngắn gọn lời nói, đem lúc trước cùng La Nhân trải qua, nói cho nàng. Nhiếp Tú Trúc. Nghe được cái tên này, Milan vẻ mặt lập tức phát sinh kỳ biến, lại là nàng. Đới Lâm đối với Milan phản ứng một chút cũng không kỳ quái, cho nên nàng quả nhiên là số 666 bệnh viện bác sĩ sao? Cụ thể, ngươi thì đừng giải được rõ ràng như vậy. Milan lúc này theo bản năng cắn môi một cái. Nàng là ta xuất sinh rất sớm trước đây tiểu đã tại bệnh viện bên trong biến mất rồi bác sĩ. Dọc theo đường cái, hai bên thôn trấn gian nhà cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng phải tìm được có thể cưỡi công cụ giao thông địa phương, hiển nhiên còn muốn đi một quãng đường rất dài. Biết phía sau có ác ma khoa bác sĩ tại truy tung, Đới Lâm cũng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không cảm giác được có ác ma khoa bác sĩ theo chính mình. Nói đến, ác ma khoa bác sĩ nghĩ muốn xuống tay với hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn giết một cái linh dị bác sĩ sau đó hoàn toàn che giấu thân phận, không phải dễ dàng như vậy, nhiều như vậy linh dị bác sĩ, còn nhiều mà truy tra thủ đoạn, Trung Tư Minh dám xuống tay với chính mình, hiển nhiên cũng là bởi vì tại Bích Lam đảo trên dưới tay muốn càng thêm dễ dàng hủy thi diệt tích, không dễ dàng bị tra ra là bọn họ hạ thủ. Ngươi biết, quan vụ viện trưởng sự tình sao? Ta là nói số 444 bệnh viện viện trưởng. Đây là Đới Lâm nhất nghĩ hiểu được tin tức. Viện trưởng là số 444 bệnh viện lớn nhất một điều bí ẩn. Không có bất kỳ người nào có thể bước vào viện trưởng nơi tầm trệt, cũng không có bất kỳ người nào gặp viện trưởng, bất kỳ bác sĩ có thể cùng viện trưởng liên lạc phương thức chỉ có thể cung cấp bị điện giật não. Lại một lát sau, Milan nói ra, hắn từ bỏ lần theo chúng ta. Đới Lâm nghe đến đó, như chút được gánh nặng. Dù sao thật muốn cùng một cái ác ma khoa bác sĩ tranh tài, đối với hắn mà nói hắn cũng đích xác áp lực rất lớn. Đã như thế, ngưng trọng bầu không khí tiêu tán không ít. Người trước mắt có thể biết đến sự tình chính là, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta biết, ngươi đối với ta câu nói này có rất nỗi ngờ vực mãnh liệt, nhưng ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Milan nói đến đây, lại bổ sung một câu, hoặc là, ngươi tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Đới Lâm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ý nghĩ trong lòng. Nhưng là, ta tin ngươi cái quỷ. Từ đầu đến cuối, hắn đều cùng Milan vẫn duy trì cự ly, bất cứ lúc nào bảo đảm nàng tại tầm mắt của chính mình phạm vi. Cứ việc các ma mắt đối với cô nàng này không có bất kỳ tác dụng, hắn cũng không biết là tại sao. Ta tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó, ngươi có thể nói cho ta, liên quan với ngươi, còn có Đới Luân gia tộc sự tình chứ? Gia tộc của các ngươi còn có người nào? Có thể tới chỉ viện ngươi sao? Đã không có. Không có. Gia tộc chúng ta, hiện tại chỉ có ta một người. Ngoại trừ ta, tất cả mọi người chết rồi. Nói những lời này thời điểm, Milan vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đới Lâm trong lúc nhất thời cũng choáng. Người bình thường đề cập người nhà toàn bộ tử vong, có thể bình tĩnh như vậy, hoặc là chính là tâm tính lương bạc, hoặc là chính là ai vô cùng ở tâm chết. Milan nói tới chỗ này, bước chân hơi dừng lại một cái. Nguyên bản, sống sót hẳn là ta nhị ca. Ta nhưng thật ra là gia tộc trong đời thứ ba vô dụng nhất một cái, chỉ là một dựa vào gia tộc huyết mạch mới có thể trở thành phòng chủ nhiệm linh dị chữa bệnh sinh mà thôi. Nghe ý của nàng, số 666 bệnh viện thuộc về là gia tộc kinh doanh thế tập chế độ. Điểm này rất khó tưởng tượng, dù sao số 444 bệnh viện bên trong, ngoại trừ cao gia tỷ muội loại này tình huống đặc biệt, hầu như không có bất kỳ bác sĩ sẽ an bài nhà của chính mình thuộc nhậm chức bệnh viện. Ngươi là phòng chủ nhiệm, không sánh được ngươi tưởng tượng cái kia loại phòng chủ nhiệm. Ta nhị ca mới là chân chính danh chính ngôn thuận phòng chủ nhiệm. Đới Lâm cảm giác được, tại đề cập nhị ca thời điểm, Milan trong miệng mồm cái kia loại bi thương thê lương cảm giác. Này không giống như là biểu diễn đi ra. Gia tộc chúng ta gia chủ cũng chính là ta tổ phụ tại thế kỷ mới ban đầu phó viện trưởng nhiệm kỳ mới liên nhiệm thất bại. Nhưng tiểu tại một năm trước, nhị ca ký kết một lần nữa cướp đoạt phó viện trưởng bảo tọa kế hoạch thất bại. Không thể tranh cướp viện trưởng bảo tọa. Không có bất kỳ bác sĩ có thể trở thành viện trưởng là vĩnh hằng không sẽ cải biến, vì lẽ đó phó viện trưởng là bác sĩ có thể đạt tới cấp bậc cao nhất. Cùng số 444 bệnh viện một dạng, phó viện trưởng vẫn có thể đổi, thế nhưng viện trưởng mãi mãi cũng là vị nào. chúng ta nguyên bản thiếu một chút điểm, tự có thể thành công đem Memphis từ phó viện trưởng bảo tọa kéo xuống. Lần này chính biên sau khi thất bại, gia tộc chúng ta gặp phải tự nhiên là toàn diện thanh tẩy. Sau đó, nàng nhìn về phía Đới Lâm. Số 444 bệnh viện là tồn tại. Ta hiện tại tiếp nhận rồi điểm này, cũng sống sót đến nơi này. Vì lẽ đó, Phật gia tộc người chỉ có thể thông qua ác ma khoa bác sĩ mới có thể tới giết ta. Chương 328, đồng loại. Vừa trưa thời gian, Đới Lâm cùng Milan cuối cùng đã tới có giao thông công cộng địa phương. Ngồi lên xe buýt sau, Đới Lâm vì là Milan thanh toán tiền lộ phí, sau đó lựa chọn ngồi tại Milan sau bài. Mà tương đối, Milan tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Đới Lâm ngồi tại phía sau nàng. Ta nói một cái liên quan với tương lai kết minh cụ thể hạng mục công việc. Milan nhìn ngoài cửa xe không ngừng lùi lại cảnh tượng, nói ra, đơn giản tới nói, chúng ta được ở cùng một chỗ. Ngươi không thể ở tại bệnh viện bên trong, sau khi tan việc nhất định phải về đến nhà đến. Nếu như ngươi nghĩ mức độ lớn nhất bảo đảm chính mình sống tiếp, như vậy cùng ta chờ cùng nhau là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ dám tại bệnh viện bên trong động thủ. Bình thường thầy thuốc xác thực không dám, nhưng ác ma khoa bác sĩ hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường giải thích. Ngươi nên rất rõ ràng, cho dù phó viện trưởng cũng không có trừng phạt quyền lợi của bọn hắn, bởi vì cái kia mọi người đều biết nguyên nhân, cũng không thể có người sát hại ác ma khoa bác sĩ. Ác ma khoa đã chết một người. Đới Lâm lòng nghĩ, e sợ ác ma khoa hiện tại tiểu sẽ phát sinh tương tự năm đó Âu Dương Duệ thời kỳ quỷ dị khủng bố hiện tượng. Vì lẽ đó chúng ta được thuê chung một cái nhà. Đới Lâm thừa nhận, Milan lời giải thích cũng rất hợp lý, nhưng xuất phát từ đối với nữ nhân này cảnh giác, hắn đối với này vẫn có rất mạnh bài xích tâm lý. Không phải thuê chung, tiền thuê ngươi trả. Ngươi nên rõ ràng, trên người ta không có tiền. Trắng. Trắng chơi gái có thể như vậy lý trực khí trắng sao? Gia tộc của các ngươi không có lưu lại bất kỳ tài sản. Đới Luân gia tộc toàn bộ tài sản đã toàn bộ bị mẹ Fisfos làm của riêng. Đương nhiên, làm giá, sau đó đối mặt ác ma khoa, ta sẽ liều chết bảo vệ ngươi. Đới Lâm đối với loại này vẽ bánh mì loại lớn có thể không báo hy vọng gì. Ngươi không thể đi ra ngoài công tác. Không thể. Ta không có bất kỳ hợp pháp thân phận chứng minh. Tại cái này tồn tại số 444 bệnh viện không gian, là không có Đới Luân gia tộc. Vì lẽ đó, cũng tự nhiên không tồn tại Milan đợi luân người này. Không gian rất phức tạp. Ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích. Hơn nữa ta không thể tùy tiện đi ra bên ngoài, ác ma khoa bác sĩ muốn giết ta, có thể không giống giết ngươi có sự kiêng dè. Vì lẽ đó, chúng ta bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải hình bóng không cách. Đới Lâm suy tư một chút sau, nói, ta tiểu không hỏi kỹ. Vì lẽ đó, chờ chút, ngươi nói cái gì? Hình bóng không cách. Đúng. Không tiện cùng xuất hiện trường hợp ta tiểu chờ tại ngươi trong mắt phải mặt. Ngươi biết ta trong mắt phải mặt có cái gì sao? Không sao. Ngươi là nữ. Vẫn chờ tại cái kia, ngươi không cảm thấy. Bình thường nam nhân ở vào thời điểm này không phải nên rất vui vẻ sao? Milan chọc chọc tóc, ta đều không ngại, ngươi chú ý cái gì? Đới Lâm nhất thời nghẹn lời. Hình bóng không cách có phải hay không cũng quá khoa trương một điểm. Hai người chúng ta chỉ cần tách ra, ác ma khoa bác sĩ sẽ nhanh chóng tới giết chúng ta. Đới tiên sinh, bộ phòng này ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn trong phòng giới đi tới một phiên cửa sổ sát đất trước, nói với Đới Lâm, nơi này cự ly tàu điện ngầm trạm cũng không coi là xa xôi, phụ cận chính là khu buôn bán. Đới Lâm tổng thể vẫn tính thỏa mãn, hắn không tiêu tiền, linh liệu điểm hắn vẫn mang theo, tùy thời có thể hối đoái tiền. Lúc nào không có ký hợp đồng. Người đại lý nhìn Đới Lâm thoải mái như vậy, nhất thời rất hưng phấn, nói ra, tốt đẹp tốt, cái kia. Lúc này, cửa phòng rửa tay bị đẩy ra, Milan đi ra. Phòng tắm phương tiện so với ta tưởng tượng muốn tốt. Milan nói với người đại lý, trước mắt xem ra không có cần thiết ngoài định mức trùng tu. Người đại lý gật gật đầu, nói, cái kia, hai vị hiện tại tiểu cùng ta đi ký hợp đồng. Đợi chút đi. Milan đi tới Đới Lâm bên cạnh, nói, quan sát một cái hàng xóm. Cái gì? Ngươi có thể nhìn xuyên đúng không? Milan đối với này lại vô cùng giải, hạ thấp giọng nói, giúp ta nhìn nhìn. Hàng xóm cũng phải cần trọng điểm khảo lượng một hoàn. Không phải xuất phát từ cần phải, ta sẽ không dùng đôi mắt này đến nhìn trộm. Milan gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Ta vẫn cho là ngươi dùng đôi mắt này nhòm ngó người của ta thế đây. Ngươi? Không sao, ngươi nghĩ nhìn tiểu nhìn cho rõ. Milan lời nói thật sự là tác phong hào phóng tới cực điểm, ta không thèm để ý. Ngươi cho ta lưu ý một điểm a. Không hổ là người phương Tây, quan niệm cùng người Trung Quốc sai biệt quá lớn. Lưu ý này chút có ích lợi gì sao? Milan chậm rãi nhìn về phía Đới Lâm, ta đại tỷ, cầu ta giết nàng, bởi vì nàng bị mẹ dừng sinh đôi, cũng bởi vì bị bọn họ cho, nàng cầu ta giết nàng. Đới Lâm nhất thời ngạc nhiên, sau đó đại ca tiểu ở trước mặt ta giết ta đại tỷ, nhưng là tại sao? Tại sao muốn vì chuyện như vậy đi chết? Ta không minh bạch, sống sót mới là trọng yếu nhất. Đào Đới Lâm hít sâu một hơi, là sống tiếp mới là trọng yếu nhất. À, đúng rồi, Milan sau đó bồi thêm một câu lời, ngươi đừng bởi vì lời nói mới rồi đồng tình ta. Từ đạo đức cùng luật pháp góc độ tới nói, chúng ta Đới Luân gia tộc đại đa số người đều là đáng chết, bao quát ta nhị ca tại bên trong. Vì lẽ đó, không muốn đồng tình ta. Ta không phải là cái ỷ người tốt, chỉ cần có thể sống sót, có thể chém dưới mẹ Fis, phật đầu người, ta cái gì đều được hy sinh, của chính ta mệnh, mạng của người khác cũng có thể. Bởi vì hai người âm thanh vẫn đè thấp, vì lẽ đó nhìn trong phòng giới cái gì đều không nghe, hỏi, hai vị thương lượng được thế nào rồi? Ta nghĩ tại tiểu khu xung quanh lại nhìn nhìn, ngày mai làm quyết định. Milan quay đầu lại, nói ra, có thể chứ? Làm, bất quá hai vị phải nắm chặt, nơi này nhà rất hút hàng. Đới Lâm cẩn thận quan sát đến Milan. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này. Lấy người báo thù tới nói, nàng rất nhiều lúc đều quá bình tĩnh. Nhìn mình ca ca giết chết tỷ tỷ của chính mình, cũng tất nhiên là một chuyện rất thống khổ. Nhưng nàng nói lúc đi ra, vẫn như cũ không có gì tâm tình sóng lớn. Nàng đến cùng là hạ người gì? số 666 bệnh viện. Phật cùng đối luân. Ngay vào lúc này, một cái nhân viên chuyển phát nhanh từ thang máy đi ra, đi tới trong đó cửa một căn phòng khẩu, gõ cửa một cái. Môn sau đó mở ra, sau đó Đới Lâm nhìn thấy đứng ở cửa hai cô bé, xem ra 20 mấy tuổi. Triệu Quân, ngươi tối hôm nay vẫn là gọi thức ăn ngoài a? Ngày mai chúng ta đồng thời làm cơm chín rồi. Hôm nay tiểu ăn thức ăn ngoài đi, Thầy Thi. Đới Lâm sững sờ. Triệu Quân, Thầy Thi. Hai cái người đều lên loại này tên. Nhưng vào lúc này, Milan kéo lại Đới Lâm cánh tay. Người kia. Milan giơ tay lên chỉ mở cửa tên là Triệu Quân tiểu nữ, nàng, chú ý nhìn nàng. Cái gì? Đới Lâm lập tức nhìn về phía đối phương, thế nhưng không nhìn ra bất kỳ dị thường. Rất tốt. Milan trước mắt hai người nữ cầm thức ăn ngoài sau đóng cửa lại, nói ra, không nghĩ tới họ tại đây, cũng có thể tiếp xúc được. Chúng ta bộ tộc đồng loại. Ngươi chờ. Bộ tộc? Có ý gì? Các ngươi Đới Luân gia tộc là cái gì đặc thù bộ tộc? Ngươi không thể biết chuyện này, trừ phi ngươi hy vọng đầu trán xuất hiện hắc thập tự. Milan nhìn chằm chằm trước mắt cánh cửa kia, nói, quyết định. Tiểu thuê nơi này nhà. Chương 329, giám thị. Ken Đông. Nghe được tiếng chuông cửa sau, Bội Bội mở cửa. Đới Lâm nhìn trước mắt Bội Bội, nói ra, xin chào, chúng ta là hôm nay và ở các ngươi cách vách người thuê. Đây là một điểm lễ vật nhỏ. Đới Lâm cầm một cái túi, bên trong chứa một điểm điểm tâm nhỏ. Há, cảm tạ. Bội Bội tiếp nhận lễ vật, nói, ngươi quá khách khí. Vừa mới dứt lời, Đới Lâm nhanh tay nhanh xẹt qua trán của nàng đầu, lấy được tóc của nàng. Hắn đã có thể nhẹ nhõm ở đối phương căn bản không thể nhận ra cảm thấy tình huống dưới cướp đoạt tóc. Thầy Thi, ai vậy? Lúc này, Đới Lâm thấy được Nhạc Âm. Dựa theo Milan ý tứ, ưu tiên cướp đoạt cô nàng này tóc cho thỏa đáng, thế nhưng nàng cự ly cửa khá xa, Đới Lâm rất khó tại không làm thương hại đến tình huống của nàng dưới cướp đoạt tóc. Xin chào, ta là sát vách mới dọn tới. Hả? Tốt, tốt. Nhạc Âm không có nói vài lời, đột nhiên tựu chạy trở về phòng đi. Rất hiển nhiên, Đới Lâm nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ cầm tóc là không quá thực tế. Cái kia, cảm ơn ngươi. Bội Bội lại hướng Đới Lâm nói cảm ơn một câu. Đới Lâm trở lại sát vách, mở cửa, liền thấy Milan đang ngồi tại trước gương lược đầu. Tóc lấy được. Đới Lâm nhìn vách tường, nhìn xuyên cách vách nhà cơm cùng Bội Bội, nói, trước ngươi nói cái gì chúng ta bộ tộc đồng loại, ta có được hay không lý giải vì là, cô gái kia là cần đưa vào bệnh viện người bệnh. Bệnh viện các ngươi hẳn là không có cách nào khám và chữa bệnh. Milan như cũ đang yên tĩnh lược đầu, ngươi nói với ta chứ. Các ngươi khám và chữa bệnh phạm vi giới hạn ở. Từ u hồn đến hung linh mà thôi đi. Vậy thì được rồi. Milan nhìn trong gương chính mình, kiểm tra trang dung, đặc biệt là lông mi. Có thể gần như vậy cự ly quan sát đồng loại, đối với ngươi ta đều là một cái tốt cơ hội. Đới Lâm thì lại nói ra, ta là bác sĩ, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Nếu như ngươi có biện pháp, ta đã không phải là linh dị thầy thuốc, ta chỉ là trên thế giới này sau cùng một cái Đới Luân gia tộc người. Đới Lâm đem Bội Bội tóc bỏ vào mắt phải không gian, cấp tốc chọn đọc Bội Bội có liên quan sở hữu ký ức. Thế nào? Milan quay đầu lại, nhìn về phía Đới Lâm. Tình huống rất vi diệu. Liền, Đới Lâm ngồi xuống Milan đối diện, sau đó đưa hắn chọn đọc đến cao Bội Bội ký ức toàn bộ nói cho Milan. Hai người bọn họ, một người tên là Cao Bội Bội, một người tên là Nhạc Âm. Sự tình chính là như vậy. Nghe Đới Lâm sau khi nói xong, Milan không chút do dự mà nói, Nhạc Âm nói cho Bội Bội vùng rừng rậm kia nữ phù thủy cố sự, rất hiển nhiên là thật sự. Vì lẽ đó thật sự tồn tại một cái nữ phù thủy sao? Trên lý thuyết có thể. Milan đầu góc bên trong bắt đầu nổi lên một ít hồi ức. Vì lẽ đó nữ phù thủy tiếp đó sẽ tìm đến nàng. Không bài trừ khả năng này. Đới Lâm nắm chặt nắm đấm. Này ngược lại là một cái có thể để ta càng hiểu rõ ác ma tốt cơ hội. Milan cẩn thận nhớ lại Đới Lâm nói cho mình Cao Bội Bội nhìn thấy nghe. Nàng hướng nguyện vọng, cần lấy giết chết mụ mụ của nàng để đánh đổi. Vì lẽ đó, nàng không có cách nào tiếp thu. Đây là rất tự nhiên, rất hợp lý sự tình chứ. Nếu như là ta đại tỷ, tiểu khó nói. Milan nhưng là nói ra, nếu như là nàng, ta không có cách nào bảo đảm. Đới Lâm lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Chúng ta mẫu thân ở gia tộc cũng không có gì địa vị có thể lời nói. Tiếp đó, Milan đứng dậy, nói ra, chúng ta đón lấy có thể tiếp tục quan sát. Đối với ngươi hạch mà nói, cũng là một cái có thể tăng thêm một bước con mắt năng lực tuyệt tốt cơ hội. Đới Lâm vừa liếc nhìn đối diện, sau đó lập tức thu hồi nhãn thần, bởi vì Bội Bội muốn đi tắm. Tiếp tục nhìn, đó là thuộc về đùa nghịch lưu manh. Ma Nhạc Âm, nhưng là nằm ở trong phòng bên trong, rất sớm ngủ. Nếu như dựa theo Cao Bội Bội ký ức, Đới Lâm lẩm bẩm nói, Nhạc Âm chính là vì thực hiện có thể cùng yêu thích người ở chung với nhau nguyện vọng, cùng nữ phù thủy tiến hành giao dịch. Nàng không có suy nghĩ qua hậu quả, còn tiếp tục tiến hành loại nguy hiểm này giao dịch sao? Rất nhiều lý tính người không hiểu được, nhưng ta thấy qua. Milan theo bản năng quay đầu lại vừa liếc nhìn tấm gương, nhưng một cái chớp mắt này, sắc mặt của nàng đã biến. Tại Đới Lâm còn không có chú ý tới thời điểm, nàng lập tức dùng thân thể che khuất tấm gương. Đồng thời, nàng đối với Đới Lâm hô to nói, đến phòng đi, không nên hỏi ta nguyên nhân. Ta không có đồng ý trước không nên ra ngoài. Đới Lâm không có hỏi lý do, lập tức làm theo. Hắn tiên nhập gian phòng sau, Milan cấp tốc đóng lại gian phòng đèn, sau đó mới nhìn về phía sau lưng tấm gương. Không, Milan nghĩ thầm, ta đã tới cái này tầng diện thế giới đến. Cái này cũng không tồn tại số 666 bệnh viện thế giới. Nhạc Âm tâm thái, kỳ thực Milan hoàn toàn giải. Từng cái đến số 666 bệnh viện tiểu trần người bệnh đều sẽ được báo cho, phàm hướng bọn họ cầu viện, tức cùng bọn họ cùng tội. Từng cái số 666 bệnh viện bác sĩ cũng đều biết, bọn họ bản chất chính là tội nhân. Mọi người cho dù biết số 666 bệnh viện thầy thuốc bản chất, như cũng hướng bọn họ cầu viện. Milan còn nhớ mình khi còn bé lần thứ nhất trong tấm gương nhìn thấy vật kia thời điểm. Một mảnh đen nhánh căn phòng, nhưng để nàng có giống như khi còn bé cảm giác bất lực. Nhưng lúc đó, có nhị ca tại nàng bên người. Vì lẽ đó, Milan thời điểm đó hoảng sợ bị nhị ca an ủi. Milan, không nhìn vật kia, thời gian lâu dài, tự không có việc gì. Từ nhỏ đến lớn, nhị ca đều là Milan sùng bái nhất người. Bất kể là ai đều không thể phủ nhận, nhị ca là đới luân gia tộc nổi bật nhất nhân tài, bị coi là tương lai phó viện trưởng người nối nghiệp. Có thể đi ra. Sau mười mấy phút, cửa mở, đới lâm đi ra. Đới lâm đã học xong cùng Milan ở chung hình thức, nàng nói không thể hỏi sự tình, bất luận đới lâm tò mò như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi một câu. Hai người bọn họ đều ngủ. Đới lâm nói với Milan, trước mắt đến nhìn. Người có huynh đệ sao? Milan bỗng nhiên nói ra một câu phi thường đột ngột lời. Đới lâm hơi run run, bắt đầu phỏng đoán Milan hỏi lời này ý đồ. Có một người em trai. Cuối cùng, đới lâm vẫn là lựa chọn nói thật. Ta rất hâm mộ ngươi. Milan đón lấy vừa liếc nhìn sau lưng tấm gương. Đào ấy lâm chú ý tới động tác của nàng, đã ý thức được, trong gương mặt có cái gì nàng không thể lời nói bí mật. Trầm mặc một hồi lâu sau, nàng mới nói ra, bảo vệ tốt em trai ngươi. Tiếp đó, nàng tiếp tục nói ra, buổi tối tiếp tục giám thị sát vách. Dù sao cũng chúng ta không ngủ cũng không cần cấp. Buổi tối, là linh dị hiện tượng thi đố đoạn thời gian, điểm này nguyên nên rõ ràng. Tốt, thức đêm tiểu thức đêm. Đới lâm cùng Milan cứ như vậy ngồi xuống. Ngươi trước đi ngủ đi. Đới lâm nói với Milan, dù sao ngươi không có cách nào nhìn xuyên đối diện, nếu như có tình huống dị thường ta ngay lập tức sẽ đánh thức ngươi. Không cần. Milan hơi lắc đầu, không sao, linh dị bác sĩ thức đêm sẽ không ảnh hưởng ra. Liền, đới lâm chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía sát vách. Lúc này, ở trong mắt hắn, nằm ở trên giường nhà âm, hết thảy bình thường. Chương 330, chiếc hộp vẹn đỏ ra. Một giờ sáng, trước mắt mới chỉ, cái gì đều không có phát sinh. Milan không có cách nào nhìn xuyên, bất quá, nàng từ đới lâm ánh mắt, cũng có thể thoáng nhìn ra vẻ mặt hắn có chút không tầm thường. Nàng rất rõ ràng căn bản ngủ không được. Đới lâm nói với Milan, đã một giờ sáng, nàng vẫn là tại nhiều lần chằn trọc chờ mình, còn nhiều lần bò lên nhìn điện thoại di động. Có thể cụ thể thấy nàng tại tìm tòi cái gì không? Điện thoại di động là con đối với ta, nếu như là chính đối mặt với ta, ta là có thể thấy rõ. Nam tại bên cạnh nàng cao bội bội xem ra ngủ được vô cùng quen. Milan không xác định đới lâm nói thật hay giả. Nói đến cùng, đới lâm cũng không có lý do gì tin cậy nàng. Ngoài ra, trong phòng mặt có hay không có những thứ khác dị biến? Không có. Milan gật gật đầu, nói, nếu như là như vậy, cái kia có lẽ mấy ngày nay sẽ không có biến hóa quá lớn. Nói đến cùng, từ vừa mới bắt đầu, nay tiểu cùng các ngươi hiểu được oán linh, ác quỷ, hung linh không giống nhau. Là ác ma sao? Đói lâm đông nhiên hỏi dò nói, có phải là ác? Không. Milan nhưng là hơi lắc đầu, này cùng các ngươi thông thường hiểu biết ác ma, có một ít không giống nhau lắm. Nói đến cùng, ngươi cảm thấy được ác ma là cái gì? Không biết đây. Chúng ta căn bản không cách nào cùng ác ma khoa cái này phòng có bất kỳ trao đổi gì, nhân loại tông trong giáo ác ma định nghĩa đối với chúng ta linh dị bác sĩ tới nói cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Đói lâm cũng không biết đơn giản đem ác ma giống như là truyền hình bên trong những mọc da kia rơi cánh quái vật. Cái gọi là ác ma, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng, cái kia loại bạo ngược, lấy giết chóc vì là tà ác bản tính đồ vật. Nay cùng các ngươi tưởng tượng bất kỳ một loại ác linh đều là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì chân chính ác ma thường thường sẽ gần hơn, giống như thiên sứ hình tượng xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đào ấy lâm hơi gật đầu, nói, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi. Nhạc âm lúc này tại đói lâm trong mắt của, dùng chăn đem đầu che đậy, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Nàng rất hiển nhiên thật sự đang sợ cái gì, là cùng nàng tiến hành giao dịch nữ phụ thủy chứ. Như vậy đối với cô bé này tới nói, ác ma cũng là lấy thiên sứ hình tượng xuất hiện ở trước mặt của nàng sao? Ta nói rồi, không là ác ma, mà là cần như nào đó loại tồn tại. Milan lắc lắc đầu, hơn nữa, nhân loại cùng ác ma trong đó cự ly, so với như ngươi tưởng tượng muốn tiếp cận được nhiều. Phụ thân, cầu ngươi đáp ứng ta đi. Lúc này, Milan trong đầu nổi lên nhị ca đối với phụ thân thần cầu. Nhị ca bị coi vì gia tộc hy vọng, từ quá khứ đến hiện tại đều là như vậy. Phân tích, thí nghiệm, cũng ý đồ trị liệu cùng ác ma tương quan nguyên rủa, là đối luân gia tộc trưởng kỳ làm nghiên cứu. Thế nhưng, chính là phi thường chật vật. Cho dù đới luân gia tộc đã thống trị số 666 bệnh viện dài đến một thế kỷ, mà nhị ca là gia tộc có hy vọng nhất đánh hạ này một vấn đề khó linh dị bác sĩ. Thế kỷ mới ban đầu, gia tộc liên nhiệm viện trưởng sau khi thất bại, vẫn lưu ý đồ một lần nữa từ phật gia tộc trong tay một lần nữa cướp đoạt phó viện trưởng bảo tọa. Mà nhị ca là gia tộc một lần nữa phục hưng, hy vọng lớn nhất nơi. Nhưng tiểu vào lúc đó, nhị ca nhưng hướng phụ thân đưa ra một điều thỉnh cầu. Milan, đới lâm bỗng nhiên nói ra, nếu như cái kia tương tự với ác ma đồ vật thật sự đến, chúng ta có thể cứu dưới nàng sao? Xác suất lớn là không thể. Milan trả lời được không chút do dự, bất quá, cũng không đáng kể. Nàng chết bất tử, không quan hệ gì với chúng ta. Ngươi làm bác sĩ đồng tình nàng cũng không có ý nghĩa gì, đây là nàng sự lựa chọn của chính mình. Nhưng là, ta ghét nhất, tự là nhân loại yêu thích ca ngợi chính nghĩa loại này từ ngữ. Chính nghĩa là Milan nhất cảm nhận được sinh lý chán ghét một cái từ. Phía trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều là tại không để ý tới giải cái từ hối này hàm nghĩa chân chính thời điểm, nói ra cái từ hối này. Thế nhân cũng không biết, chết tại chính nghĩa cái từ hối này dưới người, so với chết tại tà ác bên dưới người muốn càng nhiều hơn. Cho dù là hiện tại, nhị ca thi thể như cũ sẽ hiện ra tại trong đầu của nàng. Hắn đến chết đều không hề từ bỏ chấp niệm của mình. Đột nhiên, Đào Hải Lâm đứng lên. Hắn nhìn thấy, nằm ở trên giường nhà cơm tựa hồ rốt cục đang ngủ. Mà ngược lại, cao bội bội nhưng ngồi dậy. Nàng tựa hồ là muốn đi phòng rửa tay. Mà như vậy cái thời điểm, tại đói Lâm trước mắt, trong phòng khách mặt xuất hiện một cái màu đỏ khí cầu. Không thể. Đới Lâm khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ khí cầu, vừa nãy nơi này căn bản không có cái này khí cầu. Nghe đến đó, Milan sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Cái gì khí cầu? Ta cũng không biết, chính là bỗng nhiên ở phòng khách xuất hiện một cái khí cầu. Cao Bội Bội đi tới phòng khách sau, nhìn thấy cái kia khí cầu sau, hiển nhiên cũng là bị sợ hết hồn. Ai? Đây. Bội Bội chậm rãi rời đến khí cầu phía trước, thấy được khí cầu phía trên chói thư. Ta giống như ở nơi nào từng thấy cái này khí cầu. Bội Bội nhìn cái kia màu đỏ khí cầu, sau đó con mắt bắt đầu trợn tròn. Đúng rồi, khi đó, Chiêu Quân có mang cái này khí cầu. Sau đó, nàng đi tới màu đỏ khí cầu trước, lôi dây thừng, sau đó, đem phía trên chói phong thư cầm hạ xuống. Sau đó, Đới Lâm Cửu rõ ràng thấy được cái kia chương trên tờ giấy nội dung. Còn có 6 ngày. Trên tờ giấy, chỉ có ngắn gọn 4 chữ này. Còn có 6 ngày. Đới Lâm nói với Milan, trên giấy là như thế viết. Milan không có cách nào nhìn thấy màu đỏ khí cầu, nhưng nghe Đới Lâm miêu tả, để nàng cảm giác được tương đương quỷ dị. Màu đỏ khí cầu. Đây là vật gì? Milan nhớ tới mình kinh nghiệm lâm sàng. Nàng mơ hồ bắt đầu ý thức được một chuyện, có lẽ đây là nào đó loại so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn đồ vật. Đới Lâm cẩn thận chú ý cái kia màu đỏ khí cầu, nói, khả năng này là nào đó loại nguyên rủa vật. Thế nhưng, luôn cảm giác. Không. Milan nhưng nói ra, không nhất định là nguyên rủa vật, chỉ sợ là nào đó loại đáng sợ hơn. Ngươi biết cái gì không? Đới Lâm ý thức được, Milan lời nói mang thâm ý. Milan suy tư. Một lát sau, nàng đỗng nhiên nói ra, hy vọng không phải ta nghĩ tới cái kia loại đồ vật. Nếu như là quan sát của chúng ta, có lẽ tiểu là một kiện chuyện nguy hiểm. Cái kia, có thể hay không nói cho ta? Ngươi vẫn là không biết tốt. Lúc này, Bội Bội nhìn trên tờ giấy chữ, nội tâm nhưng là sôi trào. Nàng tự nhiên nhớ lại nhà cơm nói liên quan với rừng rậm nữ phù thủy cố sự. Không, không thể nào. Nàng bắt đầu liên tưởng đến nào đó loại kinh khủng khả năng. Sau đó nàng đỗng nhiên phát hiện, trong phong thư mặt còn có một tấm giấy viết thư. Nàng lấy ra giấy viết thư, trên đó viết nội dung, để ánh mắt của nàng hơi chợt lóe. Nguyện vọng, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Làm sao có khả năng sẽ có loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình? Mà Đối Lâm cũng giống vậy, thấy rõ cái kia trương giấy viết thư, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng khí cầu. Nghe được lời nói của Đối Lâm nữ, Milan vẻ mặt biến được càng khó nhìn. Người phụ nữ kia, nàng mở ra tuyệt đối không có thể mở chiếc hộp bẹn đỏ ra. Chương 331, một cái cố sự. Vì lẽ đó đây chính là cái kia nữ phù thủy. Không có gì nữ phù thủy. Milan nhớ lại một chuyện. Tại số 666 bệnh viện, khó nhất đi vào phòng, không nghi ngờ chút nào tiểu là ác ma, đệ mọn, khoa. Cái này phòng, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, mãi mãi cũng chỉ có 4 người. Mà cho dù tại Phật gia tộc cầm quyền đoạn thời gian đó, nhị ca cũng vẫn là ác ma khoa phòng chủ nhiệm. Phó viện trưởng tại chữa bệnh bên trong sân quyền bính rất lớn, nhưng chỉ có ác ma khoa, chỉ có viện trưởng có thể quyết định cái này phòng thành viên nhận đuổi, phó viện trưởng cũng chỉ có quyền người đề cử cho tôi. Cũng chính bởi vì nhị ca như cũ đảm nhiệm phòng chủ nhiệm, vì lẽ đó Đới Luân gia tộc tại thế kỷ mới mất đi phó viện trưởng chức vị sau, như cũ có thể tồn tại ở số 666 chữa bệnh bên trong sân trọng yếu nguyên nhân. Nàng từng nghe nhị ca đề cập qua một cái tương tự ca bệnh, không nghi ngờ chút nào là đó là một cái tiểu liền nhị ca cũng cảm giác vướng tay chân, phi thường phiền toái ca bệnh. Milan vừa liếc nhìn Đới Lâm mắt, e sợ rất khó cứu được nàng. Đới Lâm cắn chặt môi, nói, như vậy cách làm của chúng ta chỉ là quan sát nàng cuối cùng làm sao chết đi. Trên lý thuyết là như vậy, nếu như đổi thành quá khứ, Đới Lâm sẽ suy xét đem Nhạc Gâm đưa đi số 444 bệnh viện ác ma khoa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, e sợ cũng không thích hợp. Ác ma khoa chỉ sợ là cái địa phương càng đáng sợ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói chúng ta cũng không phải là bác sĩ sao? Nghe được câu này, Milan ánh mắt hơi ngưng lại. Nàng vừa nhìn về phía Đới Lâm, là ai nói cho người câu nói này? Chúng ta thật không phải là bác sĩ sao? Đới Lâm truy hỏi nói, vậy chúng ta nhưng thật ra là cái gì? Milan suy tư, nàng nắm chặt đầu gối của chính mình, nhìn trước mắt vách tường. Chúng ta là xen vào người cùng ác linh trong đó đồ vật, không thể cùng nhân loại như vậy sinh tồn, không có khả năng cùng nhân loại như vậy chết đi. Ta muốn hỏi chính là, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Milan tiếp tục nói ra, bác sĩ nên là chữa trị người bệnh ốm đau, dành cho bọn họ người khỏe mạnh. Nhưng chúng ta không phải. Của chúng ta trị liệu, bản thân liền là khác một loại nguyên rủa. Milan tiếp tục vuốt ve đầu trán. Ngươi tốt nhất không nên ôm muốn đi trị liệu người mắc bệnh tâm lý. Chúng ta có thể làm, chỉ là sinh tồn mà thôi. Sau đó, Bội Bội trở về phòng, ngủ tiếp rơi xuống. Ta cho ngươi làm chút đồ ăn đi. Milan đứng dậy, nói với Đới Lâm, cơm tây có thể không? Hửm, không cần. Dùng phải. Milan đã hướng đi tủ lạnh, tương quan nguyên liệu nấu ăn đều đi mua, ta làm một phần sandwich, làm tiếp một phần chiên châu bài đi. Đêm hôm ăn chiên châu bài. Dù sao cũng chúng ta như thế nào đi nữa đồ ăn hải nhét cũng sẽ không. Béo phì, cholesterol, rượu hệ tí lạ, những thứ đồ này đều tổn hại không được thân thể của chúng ta thể. Đới Lâm làm thói quen bác sĩ, trong lúc nhất thời suy nghĩ thật là chưa kịp chuyển biến lại đây. Người ở đây tốt đẹp nhìn chằm chằm đối diện, có bất kỳ dị biến đều lập tức nói cho ta. Tiếp đó, Milan đi vào nhà bếp. Nàng sau đó lại theo bản năng nhìn đối diện một chút. Cho dù là đến nơi này, Milan như cũ sẽ không có quá nhiều cảm giác an toàn có thể lời nói. Phật gia tộc người xác thực tới không được nơi này, nhưng nàng như cũ sẽ không an toàn. Đới Lâm có thể cung cấp liên quan với ác ma khoa tình báo có ít, chỉ riêng này một chút điểm tình báo không đủ để nàng đối phó ác ma khoa người. Thế nhưng, ở tại đây sẽ gặp phải nhà cơm người bệnh này, có thể nói là một cái niềm vui bất ngờ. Đây là một cái có thể để nàng trở nên mạnh mẽ tuyệt tốt cơ hội. Thế nhưng, trước mắt đến nhìn, nguy hiểm so với nàng dự trù cao hơn không ít. Chuyện như vậy, cũng rất khó không để Milan trong lòng mặt sẽ sản sinh một ít cân nhắc. Nếu như không cẩn thận, có thể tiểu sẽ ngoan thoát. 6 ngày sau, đến lúc đó, nhị ca, nếu như là ngươi ở đây, ngươi biết lựa chọn thế nào? Nhị ca trong cả gia tộc đều là cái rất có tài năng người, nhưng tương đối, bất kể là ai cũng đều đối với hắn rất đau đầu. Hắn là một cái kiêu căng khó thuần, làm việc thường thường bằng tự mình tâm ý làm người. Hắn nhận định muốn đi làm sự tình, bất luận có cỡ nào nguy hiểm, bất luận có bao nhiêu người cản trở, bất luận chuyện này có cỡ nào tội ác tày trời không thể tha thứ, hắn cũng có không chút do dự mà đi làm. Điểm này là để Milan ấn tượng sâu sắc nhất. Cũng tỉ như, nàng có thể còn sống đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì nhị ca. Có thể đi tới nơi này, cũng là bởi vì nhị ca đem nguyên bản gia tộc an bài trên người hắn nguyên rủa vật, trồng vào nàng thể nội. Đối với gia tộc tới nói, nhị ca là nhất định phải may mắn còn sống sót, nhưng hắn thà rằng đem sống sót cơ hội, để cho cả gia tộc nhất không thế nào bắt mắt Milan trên người. Đối với đối luân gia tộc tiếp theo tồn tới nói, nhị ca có thể sống sót khẳng định giá trị so với Milan có thể sống sót cao hơn. Nhưng nhị ca không chút do dự mà lựa chọn để Milan có thể sinh tồn được. Chuyện này, trong gia tộc mặt chỉ có nhị ca cùng Milan biết. Vì lẽ đó, Milan thức tỉnh nhìn thấy đối lâm thời điểm, cũng không ngoài ý muốn. Đây là một chủng loại giống như nguyên rùa thịt, có thể để bác sĩ sống lại nguyên rùa vật. Thế nhưng, sử dụng điều kiện so với nguyên rùa thịt muốn càng thêm hà khắc. Milan chết đi thời điểm tự biết, chính mình cũng không nhất định có thể sống sót. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình vừa trọng sinh, đã bị ác ma khoa bác sĩ theo dõi. Nhị ca, ta mệnh là ngươi cho. Milan vuốt ve trái tim của chính mình. Nàng sở hữu người nhà, toàn bộ đều chết rồi. Ngoại trừ nàng, thế giới này lại cũng không có bất kỳ một cái họ đói luôn người còn sống. Làm xong bữa ăn khuya sau, nàng bưng lại đây đưa cho đói lâm. Cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt đói lâm, Milan hỏi, không có gì thay đổi chứ? Không có. Trước mắt cái kia màu đỏ khí cầu còn bay ở bên ngoài. Không thấy có bất cứ gì thường nào. Ừm. Milan ngồi tại đới lâm bên người, nàng theo bản năng mà sẽ nghĩ, nếu như là nhị ca sống sót, hắn có lẽ đều không cần thiết tìm đới lâm hợp tác, tự có thể đối phó ác ma khoa bác sĩ. Nguyên bản, người còn sống sót chắc cũng là nhị ca. Chỉ bất quá, như vậy cũng là mang ý nghĩa chính mình sẽ chết đi. Vì lẽ đó này dẫn đến Milan trong lòng phi thường mâu thuẫn. Đã từng có một người, hắn nghĩ muốn cưới một người phụ nữ, thế nhưng, gia tộc của hắn cũng không đồng ý. Nghe được lời nói của Milan, đới lâm yên lặng nghe, không có cắt ngang. Lý do rất đơn giản. Người phụ nữ kia sẽ khiến cho bọn họ cùng một cái địch đối với gia tộc xung đột, này đối với lúc đó ở Hạ Phong gia tộc tới nói, là tương đương chuyện nguy hiểm. Người kia vô luận như thế nào đều muốn kết hôn nữ nhân này, nhưng là cả gia tộc đều mãnh liệt phản đối với chuyện này, bất luận hắn như thế nào đi nữa kiên quyết, đều không có người chống đỡ. Bao quát Milan chính mình. Năm đó, nàng cũng không có chống đỡ nhị ca quyết định. Bất luận nhị ca như thế nào đi nữa kiên định, hắn đều có không làm được sự tình. Dù sao, hắn không phải gia tộc gia chủ. Cuối cùng, hắn chỉ có thỏa hiệp. Mà hắn báo thủ phương thức, chính là đem có thể hy vọng hồi sinh, đưa cho Milan cái này tiểu muội. Hắn dùng cái này làm đối với cả gia tộc cản trở hắn báo thủ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như cũng đem hết toàn lực để gia tộc có thể phục hưng. Hai năm trước, nhị ca thành công để gia tộc thực lực lại lần nữa tại bệnh viện bên trong đạt đến cùng phật gia tộc địa vị ngang nhau mức độ. Hắn yêu người phụ nữ kia cuối cùng rơi vào rồi địch đối với gia tộc trên tay, nhận hết giàn vặt. Nguyên bản, hắn có thể thông qua đánh bại cái kia địch đối với gia tộc đưa nàng cứu ra, thế nhưng hết thảy đều chậm. Cuối cùng, gia tộc này triệt để bị diệt. Đới Lâm vừa muốn nói gì, Milan tiểu nói ra, không muốn phỏng đoán cố sự này, cũng không nên vào làm bất kỳ đánh giá. Bác sĩ đối, ngươi chỉ cần lấy nó cho rằng một cái cố sự tới nghe là được rồi. Nay chỉ là một cố sự, chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp. Thời gian từng điểm trôi qua, mãi cho đến trời sáng, cũng không có lại xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Buổi sáng, khi Nhạc Cơm mở mắt ra lúc tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy có một loại mãnh liệt lòng buồn bực cảm giác. Nàng từ trên giường ngồi dậy. Còn có 6 ngày, nhưng hiện tại, nàng còn tìm không ra bất kỳ là chiến lược. Hiện giai đoạn, thật sự không biết nên dùng biện pháp dạng gì mới có thể giải quyết vấn đề. Dù sao bất kể như thế nào nhìn, hiện giai đoạn vấn đề là vô giải. Nàng thậm chí cũng không tìm tới cái kia khí cầu là ai đưa tới. Tiếp tục như vậy, sự tình sẽ biến thành ra sao, nàng căn bản là không có nửa điểm manh mối. Chương 332, máu uy hiếp. Cuối cùng cũng coi như, hiện tại có bội bội cùng tại chính mình bên người, nàng cuối cùng là nội tâm nhiều ít trấn an một điểm. Chỉ là, coi như có nàng tại, chờ 6 ngày sau thời gian một đến, nàng cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định phải làm một điểm chuẩn bị. Hôm qua ngày trong một buổi tối không ngủ, Nhạc Cầm vẫn đang suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Tìm bội bội đến buổi chính mình. Kỳ thực cũng chính là trong lòng cho hơi có chút an ủi, nhưng không giải quyết được vấn đề thực tế. Lam Ưng bây giờ còn tại câu lạc bộ đá bóng đóng kín huấn luyện, 6 ngày sau cũng không về được. Tại tình huống như vậy dưới, nàng còn có ai là có thể dựa vào? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tốt, tốt. Mấy ngày này, nàng đã nhiều lần tuần tra cái kia màu đỏ khí cầu lai lịch, nhưng trên mạng không tìm được bất kỳ tư liệu. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào. Này màu đỏ khí cầu nắm giữ nào đó loại có thể tùy tiện thao túng nhân quả siêu sức mạnh tự nhiên, này sau lưng đến cùng là cái gì? Hàng đầu sư, phù thủy các loại dự tính. Cái kia ít nhất đối phương còn là nhân loại, cái kia chính là có thể câu thông. Có thể câu thông, vậy thì còn có hy vọng. Nàng đã từ ngân làm lấy tiền đi ra, nếu như đối phương thật sự tìm đến mình, quá mức nghĩ biện pháp dùng tiền giao thiệp. Nhưng là Nhà Cơm hiện tại bắt đầu suy tính một cái khác kinh khủng độ khả thi. Đối phương có khả năng hay không, cũng không phải là loài người đâu. Tỷ như, nàng gần đây ở trên mạng tìm tòi không ít liên quan với khắc tô lỗ thần thoại cố sự tư liệu sống, cái gì ta thần, cũ ngày kẻ chỉ phối, đều là một ít cực đoan đáng sợ, nhân loại lại bất lực chống lại đồ vật. Nếu như là loại vật này, Nhà Cơm là vạn vạn không có năng lực chống lại. Nàng tạm thời còn không nghĩ tới đối sách, vì lẽ đó, quyết định hôm nay đi ra ngoài trước một chuyến. Mấy ngày này, nàng cũng không tâm tư đi học. Nhạc Âm đi tới bên ngoài, phát hiện bội bội cũng không ở bên ngoài, hôm nay là cuối tuần, như vậy đến tột cùng nàng đi nơi nào? Nhưng lúc này, Nhạc Âm nơi nào còn có tâm tư đi quản bội bội sự tình, không có nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp ra cửa. Nàng đi ra cửa sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía, chỉ sợ lại sẽ cùng lần trước như vậy, lao ra một cái lao quá quá. Vào lúc này, nàng thật sự là sợ sệt tới cực điểm. Nàng vội vã ra cửa đồng thời, tình cảnh này cũng rơi vào Đới Lâm trong mắt. Theo nàng, ừm. Đới Lâm căn cứ Milan lời giải thích, tạm thời trước tiên không về bệnh viện, dù sao khoảng thời gian này bệnh viện đã an bài cho hắn nghỉ dài hạn. Tại ác ma khoa dình ở bên thời điểm, cứ như vậy tùy tiện trở lại không nhất định là chuyện tốt. Chờ biến được càng mạnh lại trở về, càng thỏa đáng một điểm. Mà căn cứ Milan lời giải thích, Nhạc Âm là Đới Lâm có thể trở nên mạnh mẽ một cái then chốt. Nhạc Âm đi tới thang máy trước, vừa muốn theo nút thang máy, đột nhiên tiện tay bắt đầu run rẩy. Nàng lúc này thật sợ, cũng không dám tới ngồi thang máy. Bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ có thể đi thang lầu. Dọc theo cầu thang thông đạo, nàng từng bước một hướng xuống dưới đi đến, cũng không ngừng quan sát bốn phía. Sẽ không có việc. Không có sao chứ? Ngay vào lúc này, nàng đi tới thang lầu lầu 2 chuyển sừng, nhìn thấy một người đàn ông dựa vào tại tường vừa, chính đang hút thuốc lá. Nàng lập tức dựa vào tay vịn, làm hết sức cùng nam nhân kéo ra cự ly, không dám tới gần nàng. Hút thuốc lá nam nhân tựa hồ cũng chú ý tới vẻ mặt của nàng, cũng thấy được là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đắc thủ cơ chấn động một cái, tựa hồ là đến tin tức. Bất quá hắn lúc này hút thuốc chính đánh được trên đầu, chính nghĩ kỹ tốt hưởng thụ một cái cảm giác này, vì lẽ đó không có đi mò điện thoại di động. Một lát sau, lại có một nam một nữ từ trên lầu đi xuống, mà trong đó cô đó là cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, để hắn theo bản năng nhìn nhiều mấy lần. Này nước ngoài nữ nhân bất luận dung mạo vóc người, đều không kém chút nào tốt đến ổ đỉnh cấp minh tinh, để người không khỏi không vì thế mà choáng váng. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình như thế nhìn chằm chằm nhân ra bạn gái nhìn khả năng không quá lễ phép, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa vặn đi nhìn một cái vừa mới tới cái tin tức kia. Hả? Thế nhưng một nhìn tin tức, hắn nhưng là ngây ngẩn cả người. Nhạc Âm đi tới tàu điện ngầm trạm, nàng nhìn điện thoại di động, dự định đi một tòa ngoại ô chỗ miêu, cũng có thể tìm một đắc đạo cao tăng nghĩ biện pháp hóa giải một cái. Nàng bây giờ cũng là đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sau khi lên tàu điện ngầm, bên trong phi thường chen chúc, nàng miễn cưỡng đẩy ra một khối vẫn tinh trống không khu vực, cầm điện thoại di động lên, tiếp tục tìm tòi cao tăng, Phật pháp, khai quang Phật châu, đùa hộ mệnh các loại tin tức. Ngay vào lúc này, bên người nàng này bảy hành khách, đột nhiên một tên tiếp theo một tên, điện thoại di động cơ hồ là trong cùng một lúc, hoặc là chấn động, hoặc là tiếng chuông vang lên, sau đó tất cả mọi người bọn họ đều vào lúc này lấy ra điện thoại di động nhìn. Ai, ngươi nhìn. Nàng bên cạnh là một đôi tình lữ, trong đó cô kia lôi kéo bạn trai nàng nói, cái tin này là chuyện gì xảy ra a? Ta không có thêm qua người này a. Cũng biểu hiện không ra ai đi cùng đầu giống, tiểu cùng ta nói cái gì, ngươi còn có 6 ngày. Ai, ta cũng là ai. Kỳ quái, con lẳng lơn này quấy nhiễu tin tức viết như thế nào được cũng như vậy không có trình độ, thông thường không đều là để cho chúng ta mua cửa hàng, vay gì gì đó sao? Càng. Câu nói này vừa ra, hành khách chung quanh lập tức chấn động. Các ngươi cũng là thu vào như vậy tin tức. Đúng đấy, các ngươi cũng là. Đúng đấy, ta cũng là. Tàu điện ngầm thùng xe tràn đầy làm mười mấy hành khách, tất cả nhân thủ cơ đều là thu vào hoàn toàn giống nhau như đúc tin tức. Lần này, Nhạc Âm sắc mặt biến e rằng so với khó xem. Nhưng sau một khắc, tất cả nhân thủ cơ cũng đều vang lên. Ai, ngươi nhìn lần này tin tức là. Nhạc Âm, ngươi còn có 6 ngày. Nhạc Âm là cái gì? Người tên sao? Ai đây a? Bầy phát đến chúng ta điện thoại di động. Có phải là hacker quay rối a? Lúc này, đôi tình lữ kia bên trong cô gái vô Nhạc Âm bả vai, nói, ai, điện thoại di động của ngươi có phải hay không cũng thu vào một dạng tin tức? Không có, không có. Không, không phải, ta. Lúc này, tàu điện ngầm vừa vặn đến đứng, Nhạc Âm không chút do dự mà xông ra ngoài, cũng không để ý đây là cái nào một trạm. Thang tắp lao ra tàu điện ngầm chạm sau, nàng không ngừng thở hổn hển, kinh khủng vạn phần lên. Không, không muốn. Ta van ngươi, ta từ bỏ nguyện vọng này làm không được, ta sở hữu cho phép nguyện vọng ta cũng không cần làm không được. Van cầu ngươi buông tha ta tốt hay không? Nàng tại phố lón trên khàn cả giọng hô to, thỉnh thoảng đưa tới người đi đường nhìn kỹ, một ít người còn cầm điện thoại di động quay về nàng quay chụp lên. Nàng tiếp tục ở xung quanh đi tới, đột nhiên, bắt đầu mưa. Nàng hiện tại tràn đầy tâm sự, tự nhiên hoàn toàn quên mất nhìn tin tức khí tượng, lúc này chỉ có thể một đường bước chậm. Lúc này, phía trước là một cái chìm xuống quảng trường. Liền, nàng lập tức vọt tới thang có tay vịn tự động trước, một đường chạy xuống, sau đó xông vào một nhà trong đó trong phòng ăn mặt. Vừa nhảy vào phòng ăn, tự có người phục vụ tới ngăn cản nàng. Nàng lập tức quay về người phục vụ giống nói, ta biết, còn có 6 ngày, ta biết rồi. Ngươi đừng lại một lần nữa. Người phục vụ sợ hết hồn, nói, tiểu thư, ta không phải ý đó, ngài vào cửa được quét mã. Nhạc Âm lúc này mới nhớ tới còn có quét mã việc này, nhìn tiếp ở bên ngoài mã 2 triệu, nói ra, đúng, xin lỗi, xin lỗi. Nàng lơm lớm lo sợ lấy điện thoại di động ra, quét xong mã, cho người phục vụ nhìn sau đó, đi vào phòng ăn, ngồi xuống. Hiện tại trong khoảng cách chưa còn sớm, vì lẽ đó phòng ăn bên trong không có mấy người. Nàng lúc này đã dính một thân mưa, từng hớp lớn thở hổn hển. Nàng nặng đầu trọng tiếp ở trên bàn, hoàn toàn không biết mình bây giờ nên làm gì. Tiếp tục như vậy đi xuống, nàng sớm muộn sẽ nổi điên. Nàng hoàn toàn không biết, 6 ngày sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng vào lúc này, tại nàng châu ngồi bên cạnh trên, là một nam một nữ, đang ở ăn châu bài. Này châu bài có phải hay không có chút lão? Nữ cầm châu bài đao cắt trước mắt châu bài, người giúp ta cắt một cắt. Nam lúc này vừa ăn châu bài, một bên tại dùng điện thoại di động chơi tay du, nói, ai, ngươi chờ một chút. Người giúp ta cắt. Nữ thì còn lại là bất mãn, lón tiếng lên. Ngươi này, ta nhanh hơn, nở tờ cờ đều nhanh ta quét sạch. Ngươi lại chờ một lát. Chờ bao lâu? 5 phút đồng hồ. 6 phút, lại chờ 6 phút. 6 phút. Ngươi tại sao không nói lại chờ 6 trời ơi? Nghe được 6 ngày hai chữ, Nhạc Âm dọa được hồn phi phách tán, trực tiếp đem đầu giơ lên. Đồng thời, cô đó nổi giận, đem châu bài đao cầm lên, liền trực tiếp ném về phía đối phương trong cái mâm. Nhưng mà, nàng dùng sức quá mạnh, đồng thời nam nhân trước vẫn hạ thấp xuống đầu, lần này ngẩng đầu lên, này dẫn đến châu bài đao dĩ nhiên bất thiên bất ỷ, trực tiếp cắm vào nam nhân nhãn cầu bên trong. A a a a a. Nam nhân thê lương quát to lên, đem Nhạc Âm trước mặt bàn đều đổ. Ngã xuống đất nam nhân theo bản năng chết chết nắm lấy Nhạc Âm ống quần, máu tươi không ngừng phun ra đến Nhạc Âm trên chân. Nhìn tình cảnh này, Nhạc Âm dọa được hồn phi phách tán. Chương 333, lệnh truy nã. Vào giờ phút này, Đới Lâm cùng Milan đang ở lần này chìm quảng trường một nhà khác phòng ăn bên trong. Milan lúc này điểm một phần cái kia không lặc tư ti giả, vừa ăn một khẩu, tự nghe Đới Lâm nói rồi Nhạc Âm bên kia tình huống gặp gỡ. Cái này không thể nào là bất ngờ. Đới Lâm nhìn đã hỏng phòng ăn, nói ra, vì lẽ đó khó nói có quỷ hồn. Không có quỷ hồn. Milan hơi lắc đầu, tiếp tục dùng dao cắt trước mắt cái kia không lặc tư ti giả, ngươi xác định không đến một phần. Đây chính là chính tông Italy mặt gạ dẹn ti giả, không phải ti giả hút cái kia loại thêm vào một đống lớn bồi căn cùng thuộc về hoa quả kiểu mỹ ti giả. Ngươi ăn đi, ta tạm thời không có khẩu vị. Vì lẽ đó, ngươi có thể kết luận không có quỷ. Không có. Ngươi là thế nào xác định? Milan chọc chọc vành thai một trong tóc, nói, ta đại thể biết, nàng đối mặt là cái gì người liền rủa. Ta nhị ca trước đây chuyên môn tiểu tương tự ca bệnh viết qua luận văn, phát biểu đến bệnh viện công cộng trên trang web. Số 444 bệnh viện bác sĩ cũng biết viết luận văn, Đới Lâm bình thường cũng tại bệnh viện quan lưới xem lướt qua, thông thường tình huống dưới luận văn đều cần thanh toán linh liệu dấu chấm xem. Nhưng ta một chút cũng xem không hiểu. Milan cầm lấy khăn giấy, xoa xoa khỏe miệng, nói, vì lẽ đó, ta là không có cách nào trị liệu nàng. Đới Lâm không xác định Milan, đến tột cùng thật hay giả. Không bao lâu, hắn liền thấy có cảnh sát đến. Đương nhiên, nay ở bề ngoài chính là đồng thời khuyết điểm thương tổn án, cảnh sát cũng không sẽ làm sao cẩn thận điều tra, cũng không tra được chân tướng. Ta trải qua một cái ca bệnh. Đới Lâm nhìn về phía có mấy phần hứng hờ Milan, nói, cái kia ca bệnh ta ấn tượng rất sâu sắc, người bệnh sẽ tiên nhập một loại mộng du trạng thái, hắn sẽ tại mộng du thời điểm, nói ra một cái tên người, cùng với đối phương địa chỉ, cùng tương lai. Thời gian chết. Thật sao? Nhưng mà Milan đã trước một bước nói ra. Đúng. Đới Lâm gật gật đầu, nói, xác thực chính là như vậy. Ngươi cũng tiếp xúc qua tương tự ca bệnh sao? Nay cùng lần này ca bệnh có chút tương tự, đều là hạn định tốt đêm ngược, sau đó sẽ tại thời gian đi tới thời điểm. Các ngươi tìm được bị nguyền rủa người bệnh sau đó tiến hành trị liệu đúng không? Đúng thế. Lúc đó một vị phòng chủ nhiệm ra tay, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đem người bệnh kia cứu lại, chung kết cái này nguyền rủa. Phía sau vị kia mộng du người bệnh vẫn có đến tái khám, thế nhưng lại cũng không có qua bất kỳ mộng du hình. Cái này nguyền rủa không có chung kết. Milan như đỉnh chém sắt nói, chỉ bất quá, mộng du người sẽ đổi thành một người khác. Cái này nguyền rủa là không biết chung kết, nó sẽ vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Đới Lâm ngây dại. Vĩnh cửu? Kéo dài? Không cách nào trị liệu. Đúng. Milan nói đến đây, lại hỏi, Nhạc Âm hiện tại còn ở trong phòng ăn mặt. Đúng, tại tiếp thu cảnh sát hỏi. Sau đó nàng bên người còn sẽ chết càng nhiều người. Nay chỉ là một bắt đầu thôi. Nàng nếu như không giết mình mẫu thân, như vậy đến thời điểm tìm đến nàng người, cũng sẽ không đến đòi lấy mẫu thân nàng tính mạng, mà là vào giờ phút này. Đối với Nhạc Âm tới nói, đơn giản là cực lớn trong lòng giàn vặt. Nàng đầy đầu đều là vừa nãy máu me đầy mặt nam nhân. Xe cứu thương đã đem nam nhân mang đi, mà nàng tại cảnh sát trước mặt, cũng là một bộ lời nói không có mạch lạc dáng vẻ. Cuối cùng, tại nàng cho cảnh sát phương thức liên lạc sau, cuối cùng là tạm thời có thể ly khai. Mà Đới Lâm cùng Milan tự nhiên tiếp tục cùng tung tích nàng, quan sát nàng bây giờ tình hình. Chúng ta có phải hay không cùng được gần hơn một chút cho thỏa đáng? Đới Lâm đưa ra kiến nghị, nếu như chuyện vừa rồi sẽ còn tiếp tục phát sinh, như vậy, nếu như cự ly càng gần hơn, có lẽ ta có thể cứu được nàng bên người bị dính líu vào người. Ngươi cứu không giới bất luận người nào. Milan nói tiếp đến, ta nhị ca cái kia bài luận văn, ta cũng không phải tất cả địa phương đều xem không hiểu. Luận văn được cân nhắc ca bệnh hàng mẫu dung lượng chứ? Đới Lâm bản thân chính là viết qua y học luận văn. Nay cùng môn thống kê, y học cũng không có quan. Milan nói ra, ngươi nếu như nhất định phải thử cũng được, nhưng vô dụng. Nên người chết, ngươi một cái đều không cứu lại được. Đới Lâm vuốt ve mắt trái của chính mình, lắc lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc. Milan hiển nhiên không có bất kỳ muốn cùng Đới Lâm chia sẻ luận văn nội dung ý tứ, mà Đới Lâm cũng nắm rõ ràng rồi Milan tính cách, nàng không muốn nói sự tình, Đới Lâm vô luận như thế nào cũng không thể để nàng mở miệng. Nữ nhân này, hắn cũng không làm gì được. Mà Milan đối với Đới Lâm ngữ khí, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Nàng căn bản không cảm thấy Đới Lâm có cái kia bản lĩnh. Nàng đối với Đới Lâm người này đáng sợ, căn bản không biết gì cả. Số 444 bệnh viện. Vô số bác sĩ nối đuôi nhau mà vào tiến nhập phòng hội nghị lớn. Trần chủ nhiệm, đến cùng tình huống thế nào? Không biết ta. Có thể hay không cùng gần đây Tưởng Lập Thành mất tích có liên quan? Không đến nỗi chứ. Tuyệt đối không phải, ngươi nhìn. Các thầy thuốc nhìn về phía phòng hội nghị lớn thủ tịch vị trí, đều ngẩn ra. Bởi vì ở nơi đó, bọn họ thấy được một người. Phương. Phương. Phương Thâm phó viện trưởng. Phương Thâm. Tam đại phó viện trưởng bên trong thần bí nhất một vị, rất nhiều bác sĩ một năm đến đầu đều không thấy được hắn mấy lần, hắn hầu như vẫn luôn thường trú tại nguyền rủa vật trung tâm, rất ít sẽ đến phòng khám bệnh lầu, bình thường cũng từ không tham dự lâm sàng khám và chữa bệnh, vẹn vẹn phụ trách nguyền rủa vật nghiên cứu phát minh. Tam đại phó viện trưởng tụ hội, bao nhiêu năm không có qua chuyện như vậy. Tần trước nhìn thấy ba vị này phó viện trưởng tụ hội, vẫn là doãn điện tiểu điểm trong sự kiện Lục Nguyên phó viện trưởng qua đời chứ. Đúng đây, lúc đó ấn phó viện trưởng Lâm Nguy nhậm chức, mới nhìn thấy tam đại phó viện trưởng tụ tập cùng nhau. Ai, chờ chút, ngươi nhìn, người kia là ai? Phòng hội nghị bên trong, các thầy thuốc tụ hội một đường, mà các lón phòng chủ nhiệm, tam đại phó viện trưởng lại đều xuất hiện ở phòng hội nghị bên trong. Mà các thầy thuốc đều chú ý tới có một người, dĩ nhiên ngồi tại tam đại phó viện trưởng bên cạnh. Mấu chốt là, không có bất kỳ người nào gặp cái này bác sĩ. Đó là một cái mái tóc màu đen, nhưng rõ ràng cho thấy phương Tây người da trắng nam tử, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, giữ lại râu quai nón. Tất cả phòng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, toàn bộ tụ tập sau, tam đại phó viện trưởng đồng thời đứng lên. Chư vị, ấn vô khuyết đầu tiên phát ngôn, eo hôm nay triệu tập mọi người mở hội, là bởi vì có một cái chuyện quan trọng. Việc này là viện trưởng chỉ thị. Nghe được viện trưởng hai chữ, mọi người đều đồng loạt thẳng tắp thân thể. Viện trưởng? Phương Chu kinh ngạc trận to hai mắt, không thể tin vào tai của mình. Mai Khuất Chân nhưng là hướng về cái kia râu quai nón nam tử liếc mắt nhìn, nàng là hội nghị này thính bên trong số rất ít nhận thức cái kia râu quai nón nam tử người, mà luôn luôn lắm lời Tạ Thành Tuấn, nghe được cái tên này, cũng không dám nói thêm nữa. Tống Mẫn thì lại ánh mắt nghiêm nghị, hai tay bắt đầu tại trên bàn dần dần nắm tay. Chỉ có ngồi tại Phương Thâm bên cạnh Phong Tiêu, nhưng là một mặt bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. "Là, Hàn Minh theo ấn vô khuyết nói ra, vì lẽ đó, chúng ta ba vị phó viện trưởng mới có thể tụ hội ở đây." Mà Phương Thâm, vị này nguyên rủa át phó viện trưởng, là một cái mặt mũi nhăn nheo, đỉnh đầu hầu như không có vài cọng tóc, lúc đứng dậy đều run run rẩy rẩy lão nhân, xem ra ít nói cũng có 80, 90 tuổi. Lão nhân đứng lên sau, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Hôm nay, viện trưởng yêu cầu chúng ta ba vị phó viện trưởng tụ hội, hướng các vị tuyên bố một chuyện." Câu nói này sau khi nói xong, phòng hội nghị rơi vào hắc ám. Sau lưng xuất hiện một tấm phim đèn chiếu. Phim đèn chiếu trên xuất hiện một tấm hình. Đây là một cái một mái tóc vàng óng nước ngoài nữ tử, nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thậm chí để người hoài nghi có phải hay không tốt đến ổ minh tinh. Bộ câu nói đầu tiên ta đều không dám vê thành như vậy, nàng lại trưởng thành như vậy. Tên của nàng gọi là Milan Đối Luân. Ấn Vô Khuyết chặt chẽ đón lấy nói ra, căn cứ viện trưởng chỉ lệnh, chúng ta muốn hiệp trợ ác ma khoa, đem nữ nhân này giết chết. Giết chết. Phương Chu giơ tay lên, hướng Ấn Vô Khuyết đưa ra câu hỏi. Phương chủ nhiệm, ngươi nói. Ừm. Ấn phó viện trưởng. Phương Chu đứng dậy, nói, chúng ta là bác sĩ, cũng không phải là sát thủ. Nữ nhân này là quỷ hồn sao? Không phải. Nhưng nàng so với quỷ hồn càng nguy hiểm được nhiều. Ấn Vô Khuyết đón lấy nhìn về phía cái kia râu quai nón nước ngoài nam tử, nói, hiện tại, từ ác ma khoa bác sĩ chủ nhiệm Nỉ Hệ Vẹo Lạ Phu bác sĩ, giải thích cho chúng ta một cái. Râu quai nón nam tử đứng dậy, dùng không cảm tình chút nào lời nói nói ra, các vị, bất kể là ai, chỉ cần đưa nàng giết chết, cũng đem di thể giao cho ta ác ma khoa, chúng ta ác ma khoa đem hứa hẹn, biếu tặng một cái ác ma nguyên rủa vật. Chương 334, một cái khác ước mọi người. Nhạc Âm một tận tới đêm khuya mới về đến ra. Nàng mặc thoi ở trên hành lang, sắc mặt trắng bệnh, nhiều lần đều bất chi bất giác đụng phải trên vách tường. Nàng rất rõ ràng, hôm nay chết người này là đối với cảnh cáo của chính mình, cảnh cáo chính mình phải đi chấp hành thực hiện nguyện vọng này đánh đổi. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Còn có 6 ngày, trong chớp mắt tiểu sẽ tới thời gian, đến lúc đó, chờ đợi nàng đến tột cùng sẽ là cái gì? Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận lời, như vậy không quản có cỡ nào đắt giá, Nhạc Âm cũng đều là nhất định sẽ đi mua. Nàng nhất định sẽ đi mua. Thế nhưng hiện tại, Lâu Vũ bên trong gặp phải mỗi người, nàng đều lo lắng lại đột nhiên nhào lên bắt lấy chính mình. Sau khi về nhà, Bội Bội đang ở nhà bếp bận rộn. Nàng một thân một mình ngồi xuống, chỉ cảm thấy được thân thể cực kỳ lạnh lẽo. Nhạc Âm giơ tay lên, cường hành chống đầu chán, lúc này, nàng nghe được Bội Bội âm thanh. "Nhạc Âm, nên nói cho ta thật nghĩ đi, ngươi kêu ta tới mục đích thực sự là cái gì?" Nhạc Âm ngẩng đầu, nhìn Bội Bội, nước mắt tràn mi mà ra. "Bội Bội, ta." Song Phương không lại dùng chiêu quân cùng Tây Thi xưng hô đối phương, mà gọi là bản danh. Vừa ăn cơm vừa nói đi. Bội Bội thở dài, nói, tối ngày hôm qua, ta thấy cái kia màu đỏ khí cầu. Cái gì? Nghe nói như thế, Nhạc Âm toàn bộ người trực tiếp nhảy lên, kêu sợ hãi nói, Bội Bội, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là nói thật. Tối ngày hôm qua ta lên, ở phòng khách thấy được cái kia màu đỏ khí cầu. Cái kia khí cầu hiện trong ở đâu? Ta không biết. Sau đó trước đây tỉnh lại, khí cầu đã không thấy tăm hơi. Tiếp đó, Bội Bội tiếp tục hỏi, ngươi là bị cái gì bán hàng đa cấp tổ dây dưa, còn là nói, Dương Dậm nữ phù thủy câu chuyện kia là thật. Sát vách, Đối Lâm nhìn hai nữ, hắn nói với Milan, hai người đây là muốn ngả bài. Không có ý nghĩa gì. Milan đối với này mạn bất kinh tâm nói, không người nào có thể giải quyết vấn đề này. Đại khái nửa giờ trôi qua sau, Nhạc Âm đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, rốt cục toàn bộ đều nói cho Bội Bội. Toàn bộ quá trình, Bội Bội vẻ mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng, nàng hít sâu một cái, nói, Nhạc Âm, ngươi có muốn hay không cân nhắc đi bệnh viện nhìn một cái thần kinh nội khoa? Ý nghĩ của ngươi cũng quá hoang đường chứ. Đây là thật, ta viết tại màu đỏ khí cầu trên nguyện vọng, toàn bộ đều thực hiện. Làm sao có khả năng, cũng không phải Aladdin thần đăng. Hiển nhiên, Bội Bội không có cách nào tiếp thu chuyện như vậy. Này khí cầu sau lưng nhất định là có một cái lừa dối tổ chức, có không có gì tin nhắn điện thoại để cho người chuyển tiền. Ngươi là bị bọn họ lừa, mới có thể thật sự tin tưởng bọn hắn có năng lực thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh? Nhạc Âm không hiểu hỏi, ngươi muốn thế nào chứng minh? Chuyện như vậy, không có cách nào chứng minh chứ. Rất đơn giản, a ta hôm qua ngày, Son Môi, Lam Ưng cùng với ngươi, bị câu lạc bộ đá bóng tuyển chọn, kỳ thực đều không phải là cái gì thật sự không làm được sự tình. Rất nhiều chuyện, chỉ phải nghiên cứu môn thống kê, xác suất luận. Ân, có bộ lưới kịch gọi Chí Mạng Nguyện Vọng, cũng là nói chuyện như vậy. Chí Mạng Nguyện Vọng. Năm ngoái năm đấy lưới kịch, nói chính là một cái áp, chỉ cần đối với hắn ước nguyện, sau đó hoàn thành phân công nhiệm vụ, là có thể thực hiện nguyện vọng. Tình huống thực tế không hẳn phức tạp như thế, thế nhưng trải qua toàn cục căn cứ thống kê tính toán, chưa chắc là không thể thực hiện. Cái kia, khi đó có huyết ở trước mặt ta tạo thành văn tự, hắn là nào đó chủng loại giống như ma thuật thủ đoạn cùng phương pháp đi. Các ngươi chờ, ta lục soát một cái ngươi mới vừa nói kịch, ta đi nhìn nhìn. Nhạc Âm cầm điện thoại di động lên, vừa muốn mở ra tìm tòi động cơ, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, nhìn về phía Bội Bội. Ngươi mới vừa nói ngươi có thể chứng minh, nhưng ngươi không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, a đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh? Rất đơn giản à, chỉ cần liên quan đến nhân loại cùng xã hội phương diện, đều sẽ có thủ đoạn thực hiện. Như vậy thì liên quan đến một ít từ vật lý học góc độ trên không cách nào thực hiện nguyện vọng đến tiến hành thử, xác định là thật không nữa tiểu không cách nào thực hiện. Ngươi viết, ngươi sẽ không cho phép nguyện chứ? Ừm. Ngươi mới vừa nói khí cầu không thấy, nhưng thật ra là ngươi ước nguyện, đem khí cầu thả ra đúng không? Ngươi viết nguyện vọng gì? Ngươi viết cái gì làm trái vật lý học hiện tượng? Nhạc Âm có thể xác định, màu đỏ khí cầu nhất định là không làm được thực hiện bất kỳ nguyện vọng, để người muốn làm gì thì làm. Bởi vì nàng đã từng đã nếm thử một ít khoa trương hơn, càng bất khả tư nghị nguyện vọng. Nhưng nếu như nguyện vọng đối với hiện thực xã hội sức ảnh hưởng thái quá to lớn, viết xong sau, văn tự tiểu sẽ trực tiếp biến mất, đại biểu ước nguyện vô hiệu. Trực tiếp làm trái vật lý định luật, tỉ như để tất cả quán tính biến mất, địa cầu quay quanh quỹ nói thay đổi, điều này hiển nhiên là không làm được. Ta cũng không phải học vật lý, quá phức tạp ta cũng viết không được. Do ta viết nội dung rất đơn giản, đó chính là để thành phố S tất cả có rồ nạ buổi trưa hôm nay trước hoàn toàn biến mất. Ngươi nói, sao có thể có chuyện đó làm được? Đây chính là thành phố S ta, còn muốn tại một ngày bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên điện thoại di động bắn ra một cái tin tức. Thành phố S chính thức tuyên bố vốn là trong phạm vi có rồ nạ hoàn toàn biến mất. Bội Bội nhìn tới điện thoại di động tin tức, sắc mặt biến được rất khó nhìn. Không thể. Đây chính là thành phố S chính thức tuyên bố tin tức. Bội Bội, ngươi biết khí cầu nguyện vọng thực hiện sẽ có hậu quả gì không sao? Nhạc Âm cũng không dám tưởng tượng. Một cái thành thị phạm vi a, một ngày bên trong. Không, cần phải vẫn chưa tới một ngày. Điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Bội Bội cách làm, chứng minh rồi màu đỏ khí cầu là thật. Bội Bội mở TV, kiểm tra tin tức. Hôm nay tin tức đều là đang nói chuyện này, thậm chí xuất hiện rất nhiều chuyên gia đến nghiên cứu vấn đề này. Bội Bội nhìn về phía Nhạc Âm. Vì lẽ đó, là thật. Đây là thật. Như vậy chính mình sẽ cần trả giá ra sao? Như thế nào đánh đổi? Lúc này, Đới Lâm cũng tại nhìn điện thoại di động. Màu đỏ khí cầu sức ảnh hưởng cũng thật là lợi hại. Đới Lâm nhìn tin tức, nói với nàng, thế nhưng Cao Bội Bội chỉ sợ phải trả ra khó có thể chịu đựng giá cao. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Buổi tối hôm nay, đối với hai cô gái kia tới nói, đều là đã định trước đêm không ngủ. Đương nhiên, đối với Đới Lâm cùng Milan tới nói, cũng giống vậy. Milan hiện tại như cũ có thể hồi ức lên năm đó nhị ca viết luận văn, cùng với hắn đề cập cái này ca bệnh thời gian sắc mặt tâm có thừa cuối kỳ. Số 666 bệnh viện ác ma khoa cùng số 444 bệnh viện là tuyệt nhiên bất đồng, mà cho dù là nhị ca như vậy linh dị bác sĩ, đều không có cách nào trị liệu, cơ vốn là có thể tuyên án này hai cô bé tử hình. Mà cũng chính là bởi vì trị liệu cái kia ca bệnh, hắn mới có thể nhận thức, cũng yêu lộ toa hoa mai đèo. Cái kia, nữ phù thủy hậu duệ, người phụ nữ kia hủy diệt rồi nhị ca. Cho dù là hiện tại, Milan cũng như cũ như vậy nghĩ. Chương 335, ấn vô khuyết diện mục chân thật. A, cái này màu đỏ khí cầu, ta thấy qua. Số 444 bệnh viện phòng quản lý. Tống Mẫn cùng Cao Hạp Nhan, Lâm Hà kiểm tra tưởng lập thành mất tích trước đây, hắn phòng mạch quản chế. Nói như vậy vì bảo vệ người bệnh riêng tư, phòng mạch bên trong là không biết thiết trí theo dõi. Thế nhưng tại số 444 bệnh viện nơi này, tự nhiên sẽ không đi cân nhắc vấn đề này, dù sao thường thường sẽ có quỷ vật tại phòng mạch bên trong xuất hiện. Mà tại tưởng lập thành phòng bên trong, cái kia màu đỏ khí cầu dĩ nhiên cực kỳ đột ngột xuất hiện. Ngược lại là nói ra một câu, lại nhanh như vậy đã tới rồi. Cao Hạp Nhan lập tức nhớ tới, khi đó nàng đã từng tại tiến nhập phòng mạch thời điểm, từng thấy lão sư cầm cái này màu đỏ khí cầu. Cái kia phía sau, tưởng lập thành tựu mất tích. Tưởng lập thành mất tích, đối với đoán linh ngoại khoa tới nói là một việc lớn. Hắn là số 444 bệnh viện lao tư cách phó bác sĩ chủ nhiệm, lục nguyên phó viện trưởng còn khi còn tại thế, hắn càng là hành chính phó viện trưởng phe phái nhất trung thành cảnh cảnh bác sĩ. Nếu không có bởi vì đối với không gian nguyên rủa vật nghiên cứu chậm trễ y thuật tinh tiến, hoàn toàn là có năng lực thăng đảm nhiệm bác sĩ chủ nhiệm. Chuyện này, Tiêu Liên ấn vô khuyết bản thân cũng đều rất quan tâm, hạ lệnh mau chóng tra ra tưởng lập thành tam tích. Cho dù Tống Mẫn nguyên rủa vật, cũng tra không ra tưởng lập thành bây giờ tam tích. Đoán linh ngoại khoa người phán đoán, này rất có thể cùng Hàn Minh có liên quan. Nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, cũng không thể tùy tiện đi tìm Hàn Minh hưng binh vấn tội. Còn nữa, viện trưởng trước mắt hiển nhiên hy vọng các phe phái liên hợp đi giết chết Milan đối luân, khẳng định không hy vọng các thầy thuốc vào lúc này phát sinh nội chiến. Cái này màu đỏ khí cầu, ở trước mắt đăng ký trong danh sách nguyên rủa vật bên trong đều không có phát hiện. Tống Mẫn hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ khí cầu, mơ hồ có một tia dự cảm không ổn. Nàng rất ít sẽ có cái cảm giác này, dù sao nàng nhưng là đã từng tại Hung Linh ngoại khoa công tác nòng cốt bác sĩ, có thể làm cho nàng cảm thấy được khó giải quyết ác linh cùng nguyên rủa đã rất ít. Nhưng là lần này, để ta nghĩ tới một ít không ổn hồi ức. Nàng nói đến đây, nhìn về phía bên người Cao Hạp Nhan. Nàng nhớ lại năm đó, Tưởng Lập Thành đến khám bệnh tại nhà Doãn Điện tiểu điểm, đem Cao Ngộng Hoa cùng Cao Hạp Nhan tỷ muội cứu trở về thời khắc kia. Lúc đó, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đối với tỷ muội, tự có loại này cảm giác không ổn. Cho dù là hiện tại, Doãn Điện tiểu điểm đều là một cái có thể để Tống Mẫn chân chính cảm nhận được cái gì là phê xương kinh khủng địa phương. Cho dù tại toàn bộ số 444 bệnh viện, đều cực ít có bác sĩ dám đề cập bốn chữ này. Cái gì? Không ổn hồi ức? Tống chủ nhiệm. Cao Hạp Nhan nhưng là lộ ra thần sắc cao, là có thể tìm về lão sư manh mối sao? Cái này màu đỏ khí cầu, Nếu như là chưa đăng ký trong danh sách nguyên rủa vật, vậy có phải là bên kia ảnh hưởng đoàn kết không cần nói. Chỉ ít trước mắt đến nhìn, đối với cái này nguyên rủa vật xuất hiện, Tưởng Lập Thành là có dự đoán. Tống Mẫn biết Cao Hạp Nhan đang suy nghĩ gì, nàng dù sao cũng là bệnh viện cao tầng người, biết hiện tại thời kỳ mất cảm, tùy tiện chỉ chứng chỉ có thể bị người nắm cắn. Tưởng Lập Thành từ màu đỏ khí cầu trên sợi dây cởi xuống một phong thư, sau đó triển khai. Rất đáng tiếc, bởi vì giấy viết thư đưa lưng về phía quản chế, vì lẽ đó căn bản không có cách nào nhìn thấy dây viết thư nội dung. Mà tại Tưởng Lập Thành xem xong giấy viết thư nội dung sau, lại nói thêm một câu. Quả nhiên, còn có thể tiếp tục ước nguyện, cùng ta dự liệu một dạng. Còn có thể tiếp tục ước nguyện. Câu nói này nói ra, để Cao Hạp Nhan cùng Tống Mẫn sắc mặt cũng bắt đầu kỳ biến. Hắn vừa nãy là đang nói ước nguyện. Sau đó, đang theo dõi trong hình, Cao Hạp Nhan tiểu tiến vào. Nàng cùng Tưởng Lập Thành hàn huyên một hồi liên quan với phong tiêu sự tình sau, Tưởng Lập Thành sẽ cầm màu đỏ khí cầu rời đi. Phối hợp phía sau quản chế, Tưởng Lập Thành phía sau vẫn mang theo cái này màu đỏ khí cầu, mãi cho đến tan tầm. Tống Mẫn hai mắt tập trung vào cái kia trong hình màu đỏ khí cầu, đối với phòng quản lý người nói, đem quản chế sao lục giống phim âm bản một phần, sau đó chuyển cho ta. Ta sẽ đích thân giao cho ấn viện trưởng. Là, Tống chủ nhiệm. Bất quá, có hay không muốn cùng chú vật khoa bên kia liên hệ một cái? Có hay không có thể là nguyên rủa vật trung tâm bên kia chưa ghi danh nguyên rủa vật? Đây là tại phòng khám bệnh lầu chuyện đã xảy ra, có muốn hay không liên hệ chú vật khoa, từ người ở phía trên quyết định. Tống Mẫn nhiều lần nghĩ Tưởng Lập Thành nói ước nguyện hai chữ. Hạp Nhan, ngươi đi ra một cái. Tống chủ nhiệm mang theo Cao Hạp Nhan đi tới phòng quản lý ở ngoài, nói với nàng, chuyện này, ngươi không cần lại nhúng tay. Tương thầy thuốc mất tích, sẽ từ ta mang tạ phó chủ nhiệm đến toàn quyền phụ trách. Tống, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tống Mẫn vô cùng giải Cao Hạp Nhan tính cách, tiếp tục nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ càng, cho dù là hiện tại, cho dù là lập tức này một phút, ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi như cũ còn tại gặp doanh điện quán rượu người liền rủa, còn có người đàn ông kia người liền rủa. Nghe được người đàn ông kia, tiểu đệ Cao Hạp Nhan theo bản năng mà thân thể run rẩy một cái. Khi đó, không giống tính cách thành thục tỷ tỷ, Cao Hạp Nhan cũng không hiểu rõ cha mẹ tại sao lựa chọn doanh điện tiểu điểm đi ở lại. Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói là một hồi vĩnh cửu đều không thể quên một ma, cũng để nàng cùng cha mẹ vĩnh cửu âm dương hai cách. Nếu không có đoạn trải qua này, nàng cũng sẽ không tuổi còn trẻ, tiểu chủ động lựa chọn tiến nhập số 444 bệnh viện đến trở thành linh dị bác sĩ. Ngươi là nói, lão sư giống như cha mẹ ta, đều. Tóm lại, ngươi không muốn tham dự. Ngươi nên minh bạch ý của ta. Vừa vặn, hiện tại viện trưởng truyền đạt Chu Diệt Milan đói luân chỉ lệnh, yêu cầu các lớn phòng bác sĩ hiệp trợ ác ma khoa bác sĩ hoàn thành. Ta là bác sĩ, đối với giết người không có hứng thú quá lớn. Cao Hạp Nhan hiện tại một lòng chỉ tâm buộc vào tâm tích không rõ lão sư, nơi nào còn có tâm tình đi làm chuyện khác, cái kia màu đỏ khí cầu, ta dù sao tận mắt thấy qua, cũng có thể giúp đỡ các ngươi vội. Ngươi không biết động cái gì ý nghĩ vớ vẩn đầu chứ? Tỷ như, nghe được ước nguyện hai chữ này, ngươi lên cái gì không nên có ý nghĩ. Tống Mẫn câu nói này, gái đúng châu ngứa đâm vào đến rồi Cao Hạp Nhan nội tâm. Nàng nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng, thật sự là nhiều lắm. Rơi vào hôn mê tỷ tỷ, chết tại doanh điện quán rượu cha mẹ. Đến nay như cũ quanh quẩn tại nàng cùng tỷ tỷ trên người nguyền rủa. Ta không có như vậy nghĩ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Cao Hạp Nhan biết, lời này tiểu liền bản thân nàng đều không tin tưởng. Ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng, Hạp Nhan. Tống Mẫn nhắc nhở nói, không nên quên ngươi cha mẹ tại sao sẽ chết. Màu đỏ khí cầu. Hàn Minh cầm lấy chén cà phê, nghe trước mắt Hoắc Già Lam nói cho chính mình trước mắt tra được quản chế tin tức. Là, Hoắc Già Lam báo cáo nói, trước mắt đến nhìn, này rất có thể chính là Tưởng Lập Thành bác sĩ mất tích nguyên nhân. Ấn Vô Khuyết cho rằng đây là ta làm chứ. Hàn Minh thân thể hơi hơi ngửa ra sau, nói, còn tra được cái gì? Đây là quản chế tin tức, ta để người phim âm bản cho ta. Ấn phó viện trưởng hiện tại phòng trừng cũng nhìn thấy. Tốt, truyền bá để cho ta nhìn nhìn. Tại xem xong rồi Tưởng Lập Thành phòng mạch quản chế tin tức sau, Hàn Minh tay phải ngón trỏ điểm tại huyệt thái dương vị trí. Màu đỏ khí cầu, màu đỏ khí cầu. Hàn tỉnh thần cấp tốc bắt đầu xâm nhập vào Tưởng Lập Thành nhà ở chỉ người lân cận thể nội. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một chút xíu manh mối, tinh thần xâm lân chính là rất chuyện dễ dàng. Nhưng không bao lâu, Hàn Minh tựu phát hiện, không thu hoạch được gì. Không có người nhìn thấy màu đỏ khí cầu. Không có. Hoắc Già Lam hỏi, như vậy làm sao tiếp tục điều tra? Không, có. Tiếp theo, Hàn Minh nói ra, bắt đầu có đầu mối. Tống Mẫn đám người cũng không biết, Hàn Minh đối người khác tinh thần xâm lấn, thậm chí có thể chọn đọc bọn họ đi qua ký ức. Loại này e sợ, thậm chí có thể điều khiển, phân liệt linh hồn năng lực, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, Hàn Minh nhìn về phía Hoắc Già Lam, nói với nàng, trước mắt mới chỉ, ta hoàn toàn không có cách nào tìm tới Milan đối luân người này, khác nào nàng chưa bao giờ tồn tại ở trên cái thế giới này. Điểm này có chút phiền phức. Ác ma nguyên rủa vật nhất định sẽ nắm giữ trên tay chúng ta. Hoắc Già Lam đối với này tin tưởng chân đấy. Không, nhưng mà Hàn Minh nhưng lắc đầu, chúng ta chỉ là phải tìm được nàng, cũng không nhất định muốn giết nàng. Cái gì? Ý tứ? Ngươi không cần hỏi đến, ta tự có tính toán của ta. Chính như Hoắc Già Lam từng nói, Ấn Vô Khuyết lúc này cũng tại nhìn cái kia quản chế, mà ở trước mặt của hắn, nhưng là Nhi Hệ Vẹo La Phu. Nhi Hệ La Phu lạnh lùng nhìn hắn, nói ra, cái kia khí cầu nhất định muốn giao cho chúng ta Ác Ma Khoa. Minh Bạch, thân là phó viện trưởng Ấn Vô Khuyết, tại Ác Ma Khoa một người bình thường bác sĩ trước mặt, dĩ nhiên khác nào một cái. Thuộc hạ, mà tại Nhi Hệ Vẹo La Phu trong mắt của. Ngồi họ trước mặt hắn Ấn Vô Khuyết, căn bản không phải loài người ngoại hình. Ở trong mắt hắn Ấn Vô Khuyết, khuôn mặt cơ hồ là không có chút hồng hào trắng bệnh, không có bất kỳ ngũ quan. Mà ở sau lưng của hắn, nhưng là khác nào trẻ sinh đôi kết hợp một dạng liền với một bộ độ cao thối giữa thi thể. Chương 336, ký chủ. 3 ngày thời gian, nhanh chóng trôi qua. Đối với Cao Bội Bội tới nói, mỗi phút mỗi giây đều có thể nói là hết sức dày vò thời khắc. Nàng hiện tại chỉ nghĩ biết chính mình cần muốn trả giá là cái gì, mà làm sao cũng không nghĩ tới, đón lấy 3 ngày, màu đỏ khí cầu nhưng vẫn không có đến. Mà này 3 ngày, đối với Nhạc Âm tới nói, cũng giống vậy là cực độ không dễ chịu. Nhưng ra ngoài ý liệu là, này 3 ngày, không có lại xuất hiện các loại kỳ quái tình hình, bên người cũng không có ai chết. Hết thảy khác nào báo táp đến trước cuối cùng bình tĩnh. Tiểu Liên Đới Lâm cũng cảm thấy thật kỳ quái. Này 3 ngày lại không có bất kỳ dị thường, màu đỏ khí cầu cũng không có lại xuất hiện. Thế nhưng, theo thời gian đưa đẩy, Đới Lâm mắt trái bắt đầu có một ít cảm giác. Đó là một loại đối với nguy hiểm linh cảm. Mắt trái đối với nguy hiểm lan truyền linh cảm, không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này đối với Đới Lâm tới nói, nhưng cùng trước bất đồng. Vừa có nguy hiểm to lớn linh cảm, đồng thời, nhưng vừa có để Đới Lâm chờ đợi ở đây ý chí. Tựa hồ, đây là một cái có thể để ác ma mắt biên được mạnh hơn thời cơ. Khó nói, là để ta cắn nuốt mất cái kia màu đỏ khí cầu. Mà Đới Lâm sản sinh ý nghĩ này đồng thời đã bị mắt trái ý chí hoàn toàn phủ định. Cũng không phải là cái kia màu đỏ khí cầu, mà là mắt trái càng khát cầu những thứ khác vật gì đó. Đương nhiên, nương theo mà đến là nguy hiểm to lớn. Nhưng cho dù là hiện tại, Milan như cũng không hướng Đới Lâm tiết lộ càng tin tức cụ thể, nói là đến thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho Đới Lâm. Nói thật, Đới Lâm rất phản cảm nữ nhân này tại mọi thời khắc đều là câu đấu người nói chuyện hình thức, nhưng hắn cũng hết cách rồi, ác ma mắt tại Milan trước mặt không có bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay ngươi vẫn sẽ không nói cho ta bất cứ chuyện gì chứ? Nay ngày chạm vạng, lúc ăn cơm tối, Đới Lâm vừa quan sát cách vách nhà cơm cùng Bội Bội, một bên nói với Milan, hoặc là ta có thể đoán xem nhìn. Tùy ngươi a, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi đoán được đúng không? Đới Lâm phát hiện, tại Milan trước mặt, hắn thủy chung là bó tay toàn tập. Không quản nói cái gì, nữ nhân này đều là khó chơi. Theo lý thuyết, song phương là đồng minh, nhưng là cái này đồng minh quan hệ thực tại quá yếu đuối, Đới Lâm đối với nàng không có bất kỳ tin cậy, vì lẽ đó này mấy ngày, Đới Lâm trước sau không có chợp mắt ngủ, vẫn tại để phòng Milan. Đến thời điểm, bất luận tới là cái gì, nếu như ta có thể tiếp xúc, cũng thử đem bắt lấy ta bên phải. Ta tiểu biết ngươi biết như thế nghĩ. Milan ăn một miếng thức ăn, tuy rằng nàng không nói gì, thế nhưng Đới Lâm cảm giác, nàng tựa hồ giống như là tại tự đủ, ngươi hoàn toàn đã đoán sai. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta là, nhân loại đều là cho rằng, trên thế giới này, chính nghĩa cùng tà ác, là khác nào bị tinh luyện đi ra tinh thể giống như vậy, cực kỳ thuần túy đồ vật. Tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, chính nghĩa cùng tà ác, tựu có thể là khách quan tồn tại, mà vĩnh hằng bất biến sự vật. Đới Lâm đối với Milan loại này phương thức nói chuyện, đã quen thuộc từ lâu. Trên thế giới này đương nhiên không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác. Không. Milan lắc lắc đầu, phía trên thế giới này chỉ có bị loài người cho là chính nghĩa cùng tà ác, cũng không tồn tại đối với bất kỳ người nào mà nói đều chính nghĩa sự vật. Nhưng nhân loại cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, tại tông giáo bên trong sáng lập thiên sứ cùng ác ma, thiên quốc cùng địa ngục chuyện thần thoại xưa. Đới Lâm nghe đến đó, không khỏi nhận chân. Người thật sự cho rằng hai người bọn họ hoàn toàn không có ý thức đến ước nguyện sẽ mang tới hậu quả sao? Từ trụ cấp nhất, nhỏ bé ác ý bắt đầu, tự có thể thỏa mãn nguyện vọng của các nàng. Các nàng thật chẳng lẽ không biết, hứa nguyện vọng sẽ trả giá ra sao sao? Đới Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, các nàng hẳn là biết đến. Vì lẽ đó, như vậy đối với nhân loại mà nói, ác ma cái khái niệm này là cái gì chứ? Rất đơn giản, đó chính là nhân loại vì là tự thân dục vọng, mà phóng ác ý bọn họ vì là đối với chính mình mà nói chính nghĩa sự vật, đầu nhập vào bị chính mình phán định là ác ý chí. Cũng bởi vậy, đổi lấy ác ma sinh ra. Bác sĩ nói, ở trên thế giới này, mang đến lớn nhất hai ách cũng không phải là cái gọi là tà ác, mà là sâu tin không nghĩ chính nghĩa của mình người. Ngươi nên nghe qua rất nhiều lời tương tự chứ, vì là đại nghĩa danh phận có thể hy sinh đánh đổi, chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân, khinh nhẫn thần dị đoan nên chết đi, thân là đệ vương đem tướng cần phải ác, tội tại nhất thời, công tại thiên thu. Chỉ cần là có thể mang đến vừa đắc lợi ích, mọi ngựa ý đều là không thiếu che đậy tự thân hành vi các loại hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Tiêu cùng cách vách hai cô gái kia một dạng, các nàng cảm thấy thống khổ chính là mình trả giá quá lớn, mà không phải ước nguyện bản thân. Nếu quả như thật biết được sai lầm, tiểu không nên tiếp tục ước nguyện. Tại đánh đổi còn có thể thừa nhận thời điểm thu tay lại, tiểu vẫn tới kịp. Hiện tại đã muộn. Ta minh bạch điểm này, vì lẽ đó ta sẽ không cho phép nguyện, cũng sẽ không hướng các ngươi cầu viện. Nói đến các ngươi thời điểm, Đới Lâm giọng điệu phi thường kiên định. Thật sao? Milan nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười. Phía trên thế giới này lại cũng không có so với tin chắc mình là chính nghĩa kinh khủng hơn chuyện. Đột nhiên, Đới Lâm trực tiếp đứng lên. Cái kia, bên kia, khí cầu đến. Màu đỏ khí cầu từ ngoài cửa sổ trôi nổi vào. Bội Bội ngay lập tức vọt tới khí cầu phía trước, đem khí cầu trên buộc vào phong thư giải hạ xuống, sau đó đem tin từ trong phong thư mặt lấy ra. Lúc này, Bội Bội tâm có thể nói là treo đến rồi cũng họng, năm đó cha thành tích thi vào đại học căng thẳng xa không như bây giờ 1%. Nàng nhìn trước mắt giấy viết thư, trợn to hai mắt, đọc thư tín trên nội dung. Đánh đổi, đánh đổi, đánh đổi là một chỉnh thành phố có zona thanh trừ, cần thiết muốn trả giá là không, không, không. Nhìn trên tờ giấy viết đánh đổi, tiểu đệ Bội Bội hầu như muốn nổi điên. Trên tờ giấy nội dung đủ viết đầy sắp tới 20 làm. Phía trên này nội dung tàn nhẫn đến khiến người căm phẫn, điên cuồng đến viết ra đủ để trực tiếp 404 bình phong mức độ. Khát máu, biến thái, điên cuồng. Này 20 được văn tự, Bội Bội dù cho chỉ làm trong đó 1/10, đều là tử hình lập tức chấp hành, tuyệt không bất kỳ khoan dung chỗ trống. Đây là để ta làm liên hoàn giết người ma a. Bội Bội đem cái kia giấy mạnh mẽ vứt trên mặt đất, nàng nhìn về phía Nhạc Âm, nói, hiện tại chúng ta đồng bệnh tương liên. Tiểu nhìn 3 ngày sau đó, là vật gì tới ỉ ngươi? Này, vật này. Nhạc Âm nhặt lên cái kia giấy viết thư nhìn nhìn, trên tờ giấy, vẹn vẹn là muốn bội bội trực tiếp sát hại đối tượng, tiểu đầy đủ tại 20 người trở lên, cái khác còn bao gồm vô số càng thêm biến thái, chỉ tại các loại liên hoàn giết người ma án món bên trong mới từng nghe nói hung tàn làm án thủ pháp, gần như có thể tập hợp thành một bản kỷ đặc kỷ thiếu niên sự kiện bộ. Này khí cầu, rốt cuộc là thứ gì? Bội bội nhìn cái kia màu đỏ khí cầu, lúc này nàng rốt cục ý thức được, này khí cầu là đáng sợ giường nào đồ. Đới Lâm nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ khí cầu, hắn vừa nãy cũng nhìn rõ ràng cái kia trên tờ giấy viết đánh đổi là cái gì. Cự ly nhạc âm cuối cùng thời hạn còn có 3 ngày. 3 ngày. Sau đó, hai nữ bắt đầu đến bên ngoài thăm viếng, chốn miêu, giáo đường, các loại địa phương đều chạy qua một lần, thế nhưng không tìm được có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Đói Lâm cũng sẽ không cho các nàng phát danh thiếp, bằng không đi bệnh viện các nàng cũng sẽ bị kéo đi ác ma khoa. Cứ như vậy, đến rồi nhạc âm cuối cùng thời hạn trước một ngày buổi tối. Ngày mai sẽ là sau cùng thời gian hạn chế. Một khi nhạc âm không giết chết mẹ của chính mình, nàng nhất định phải trả giá thật lớn. Không nghĩ tới này mấy ngày lại bình tĩnh như vậy. Loại yên tĩnh này, hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi Milan dự liệu, nàng nguyên bản còn tưởng rằng này mấy ngày còn sẽ chết càng nhiều người. Bây giờ nhìn lại, cái kia bị châu bài đâm thủng ánh mắt người, chính là đối với nhạc âm sau cùng một lần cảnh cáo. Ngươi còn không nói cho ta ngày mai nên làm như thế nào sao? Đới Lâm hỏi. Ngươi biết nên làm như thế nào, bác sĩ Đới? Ta sẽ biết đến. Đây là ý gì? Cái kia con mắt sẽ nói cho ngươi biết, bác sĩ Đới. Con mắt của ngươi, từ vừa mới bắt đầu, tiểu không nên tồn tại ở cái thế giới này sự vật. Tiểu giống như ta cũng là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, bởi vì Đới Luân gia tộc, bạn không tồn tại ở thế giới này nơi không gian. Đới Lâm ý thức được cái gì? Này song ác ma mắt, tương lai sẽ dẫn dắt người thu được ác ma cái khác bộ phận. Tiểu giống như ta, chúng ta đều là ác ma ký chủ. Chương 337, khủng bố thời khắc đến. Ngày mai, 5 giờ rạng sáng trước là sau cùng kỳ hạn. Tối hôm đó, bội cùng Nhạc Âm chỉ có thể ngồi chung tại trước bàn. Trên bàn bày đầy cà phê. Hiện tại, có thể làm sự tình hết sức ít ỏi. Các loại bùa hộ mệnh, thập tự giá đều ở trên người dẫn theo một vòng. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Cái tiểu khu này trị an vẫn tương đối tốt, nhà lớn bên trong các nơi cũng đều có quản chế. Nếu như là nhân loại muốn xâm nhập, khẳng định không phải như vậy dễ dàng. Nhưng nếu như là nào đó loại không phải nhân loại đồ vật, nếu như quá hạn không cách nào hoàn thành, ta sẽ đích thân tới tìm ngươi, đòi lại đánh đổi. Trên tờ giấy câu nói này, để Nhạc Âm chỉ cảm thấy được tê cả da đầu. Mà đối với bội tới nói, nếu như Nhạc Âm thật sự tao ngộ đến cái gì bất chắc, như vậy cái tiếp theo, tiểu đến phiên nàng. Đối với này, nàng hiển nhiên không thể không sốt sắng. Không giờ đi qua, nhìn trung biểu, cùng ngồi tại đối diện vô cùng sốt sáng Nhạc Âm, bội nói ra, ngươi nghĩ được chưa? Kỳ thực có thể đi một ít 24h buôn bán quán ăn đêm loại hình, tại cái kia loại đặc biệt địa phương náo nhiệt. Không được. Nhạc Âm liều mạng lắc đầu, thật đi cái kia loại tốt xấu lẫn lộn địa phương trái lại càng nguy hiểm đi. Chờ trong ra, cửa phòng khóa một cái, ít nhất là an toàn. Nếu như vật kia có thể đột phá đóng cửa, nhiều người ít người địa phương căn bản không có phân biệt. Không quản nó làm sao đe dọa ta chắc chắn sẽ không đi thương tổn mẹ ta. Tuyệt đối sẽ không. Gian phòng bên trong một cái lâm vào vắng lặng. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu sản sinh ý tưởng kia? Cái gì? Thời điểm? Lam Ưng. Mấy ngày này thời gian trong mặt, Nhạc Âm cùng bội trong đó rất an ý đối với Lam Ưng tuyệt khẩu không để cập tới. Nhưng là, đến lúc này, khó tránh khỏi. Vấn đề này vẫn còn bị đặt tới trên mặt bàn. Ta không biết. Nhạc Âm cúi đầu, không dám nhìn thẳng bội. Loại này máu chó bạn thân thích cùng một người đàn ông tình tiết tiết mục, trong phim truyền hình tầng tầng lớp lớp, thế nhưng trong hiện thực, chỉ sẽ mang lại cho người mãnh liệt lúng túng. Rất ít người sẽ giống như phim truyền hình, một bên là ngốc bạch điểm thánh mẫu, một bên là không hạn cuối ác độc nữ phối. Các ngươi quen nhau thời gian sớm hơn một chút đi. Bội đón lấy tiếp tục nói ra, vì là hắn, ngươi không tiếc làm đến trình độ này, ngươi cứ như vậy. Yêu thích hắn sao? Ta là vì hắn mới ghi danh trường đại học này. Giống như là điên rồi một dạng. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta thành tích học tập thật sự rất kém cỏi, vì lẽ đó cha mẹ tìm cho ta một vị toán học giáo sư, để hắn cho ta học bù. Học bù địa điểm là tại vị lao sư kia trong nhà mặt, mỗi thứ 7 thời điểm, 5-6 cái học sinh đồng thời tụ tập đến gia đình hắn mặt, tiếp thu lớp của hắn ở ngoài phụ đạo. Khi đó, ta mới nhận thức Lam Ưng. Ngươi đều không cùng ta đề cập tới. Bởi vì ngươi cũng từ trước đến nay chưa từng hỏi cùng Lam Ưng có liên quan bất cứ chuyện gì. Gia nhập câu lạc bộ đá bóng đội cổ động viên thời điểm, cũng là một bộ không quá thỉnh nguyện dáng vẻ. Bội cầm lấy cà phê trên bàn, theo bản năng vừa liếc nhìn bên cạnh Trung, biết rõ nhiều nhất cũng liền đi qua 2,3 phút mà thôi. Trong phòng yên tĩnh đến Trung biểu kim chỉ nam đi lại âm thanh đều là như vậy chói tai. Ta kỳ thực đối với thi đại học từ trước đến nay không có gì đặc biệt chí nguyện, càng không thể nói là mộng tưởng. Khắc khổ đọc sách, làm bài kho, đối với ta mà nói đúng là một chuyện rất thống khổ. Đặc biệt là lớp số học, ta mãi mãi cũng không cách nào lý giải, đại số, bao nhiêu, này chút đại đa số người cả đời công tác căn bản không dùng được tri thức, tại sao muốn tiêu tốn thời gian dài như vậy đi học tập? Mãi cho đến cái kia một ngày lên trên lớp số học, nhìn thấy Lam Ưng thời điểm, hắn toán học kỳ thực thành tích cũng tốt vô cùng, ta nhớ được cũng rất rõ ràng. Lại trầm mặc một hồi, Nhạc Âm lại đón lấy nói ra, vì lẽ đó ta muốn thi lên cùng hắn chí nguyện một dạng này ở vào vê đút thành phố trường học. Bằng không, chờ thi đại học sau, ta cùng hắn tiểu sẽ tại bất đồng trong thành thị. Đây là ta duy nhất cơ hội, vì lẽ đó khi đó, ta dùng hết sức mạnh của ta đi học tập, lại thật sự để ta may mắn thi đậu. Nghe ngươi nói như vậy còn rất dốc lòng. Thế nhưng tại sao đến rồi năm thứ tư đại học, ngươi đều không dám đi đối với hắn biểu trắng? Thậm chí đến cuối cùng, ngươi muốn dùng cái vật kia đi được Lam Ưng. Bội sau khi nói đến đây, viên mắt xông ra một giọt nước mắt. Tại sao? Tại sao? Nhạc Âm tay chết chết nắm chén cà phê, nàng đương nhiên biết cái vấn đề này đáp án. nàng so với ai cũng càng rõ ràng cái vấn đề này đáp án. Hắn không thích ta. Điểm này, ta có thể thấy. Ta cũng rất rõ ràng, nếu như đối với hắn biểu trắng, sẽ là kết quả gì. Dù cho ta gia nhập câu lạc bộ đá bóng, nhìn nhiều như vậy trận bóng, vì là cùng là hắn có thể có một chút cộng đồng đề tài. Ta thậm chí nguyện ý vì hắn, liều lĩnh nguy hiểm, đi để hắn có cơ hội trở thành nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, ta ngươi đúng là muốn như vậy sao? Bội bội nhưng là gãi đúng châu ngứa vạch ra, để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào đi? Chính ngươi cũng rất rõ ràng, cách làm của ngươi có cỡ nào? Không lên sàn mặt. Vì lẽ đó, tuy rằng nguyện vọng của ngươi thực hiện, thế nhưng nội tâm của ngươi cũng rất xoắn xuýt dãy rủa, ngươi là cường hành dùng siêu tự nhiên sức mạnh mới chiếm được hắn, M. Điểm này đem sẽ quanh quẩn ngươi một đời. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi điểm này đối với lương tâm của ngươi khiển trách, vì lẽ đó, ngươi muốn đi bồi thường hắn, không, xác thực cắt nói, ngươi muốn dùng biện pháp như thế, để giảm bớt ngươi cảm giác cái nấy. Nhạc Âm cắn chặt môi. Nàng phát hiện mình không có cách nào phản bác bội bội. Ta và ngươi không giống nhau, Nhạc Âm. Ta tuyệt đối sẽ không đi thao túng bóp méo Lam Ưng bản nhân ý chí. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, Nhạc Âm, nhưng nếu như chúng ta có thể sống sót, nếu như chúng ta đều có thể sống sót, ta sẽ cạnh tranh với ngươi. Nói đến đây, bội bội nắm chặt rồi Nhạc Âm tay. Ở trước đó, trước tiên để cho chúng ta sống sót đi. Ta biết rồi. Đới Lâm tại sát vách nhìn tình cảnh này, nói với Milan, chúng ta đón lấy không cần đi trực tiếp tiếp xúc các nàng sao? Trước tiên không nên tùy tiện tiếp xúc. Milan cũng cầm lấy một ly cà phê, uống một khẩu, nói, đến thời điểm, tùy cơ ứng biến. Tình huống xấu nhất dưới, ngươi không phải còn có thể trở về trong bệnh viện mặt đi sao? Ngươi là không có khả năng cùng ta đồng thời về bệnh viện, Milan. Không có chuyện gì. Milan đối với này nhưng tràn đầy tự tin, ta không có việc gì. Tiếp theo, nàng đem chén cà phê phóng về bàn mặt, nói, liền vì một người đàn ông, đem chính mình kiếm được loại này cục diện, ngu không thể nói. Đích thật là không đáng được. Không đáng được. Năm đó, nàng cũng là như vậy khuyên bảo nhị ca. Nhưng mà, chẳng có tác dụng gì có. Đới Luân gia tộc đã gần như diệt vong, một khi nàng chết đi, phía trên thế giới này tiểu lại cũng không có bất kỳ Đới Luân gia tộc huyết mạch. Thời gian tiếp tục trôi qua, cự ly 5 giờ rạng sáng cũng là càng ngày càng gần. Lúc này, Đói Lâm cũng bắt đầu đánh tới 120.000 phân tinh thần. Lúc này, đến rồi 4 giờ sáng sớm nữa. Còn có nửa giờ. Chương 338, bói toán. 4 giờ sáng sớm nữa. Số 444 bệnh viện. Qua 4 giờ sáng sớm sau, bác sĩ tiểu có thể tiến vào phòng khám bệnh khu vực bên trong. Mà phòng khám bệnh lầu vào lúc này đều là cần bác sĩ đến trực. Bất kể là nằm viện khu vẫn là phòng khám bệnh khu, bệnh viện bên trong mãi mãi cũng ẩn nút các loại yêu ma quỷ quái. Cao Hạp Nhan một thân một mình đi tại hắc ám phòng khám bệnh lầu bên trong. Số 444 bệnh viện cũng không có cái gọi là bảo an. Bệnh viện này bên trong chỉ có bác sĩ cùng hộ sĩ hai loại người, bởi vậy, tuần đêm công tác bình thường cũng là giao cho bác sĩ, hộ sĩ nhiều nhất là tiến hành một ít phụ trợ. Cao Hạp Nhan một thân một mình tại hầu như không có gì nguồn sáng phòng khám bệnh lầu hành lang bên trong tuần tra. Nàng hiện tại nội tâm phi thường ảo não. Cái kia một ngày, tại sao tại nhìn thấy màu đỏ khí cầu thời điểm, không nhiều hỏi dò vài câu đâu. Về tình cảm tuy rằng không nguyện ý tiếp thu, thế nhưng lý trí nói cho Cao Hạp Nhan, lão sư rất có thể giữ nhiều lành ít. Cho dù là hiện tại, Cao Hạp Nhan như cũng rõ ràng nhớ được, năm đó nàng cùng tỷ tỷ bị Tưởng Lập Thành từ doãn điện tiểu điếm cứu ra, nàng tại cấp trần bộ tỉnh lại, vừa liếc mắt liền thấy ăn mặc áo choàng dài trắng Tưởng Lập Thành. Đó là nàng lần thứ nhất gặp được linh dị bác sĩ. "Lão sư, hy vọng ngươi không có chuyện gì." Lão sư rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc được cái kia màu đỏ khí cầu. Cái kia rốt cuộc cái gì nguyền rủa vật? Ngay vào lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn về phía sau. Cao Hạp Nhan trên cánh tay của, trông rất sống động hình xăm dần dần nổi lên, đồng thời, nàng rõ ràng nhận biết được phía sau có đồ vật. Phòng khám bệnh lầu bên trong có quỷ vật rất bình thường, không cái gì sự tình hiếm lạ, thế nhưng, thông thường đều có thể bị bệnh viện nội bộ nguyên rủa vật giúp đỡ áp chế, lấy bảo đảm không biết đối với đến tiểu trần người bệnh sản sinh ảnh hưởng. Nhưng Cao Hạp Nhan biết, không phải có chuyện như vậy. Nhìn cái kia sau lưng hắc ám, Cao Hạp Nhan bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lão sư, là người sao? Trong bóng tối, không có bất kỳ trả lời. Lão sư, nếu như lão sư là bởi vì cái kia màu đỏ khí cầu mà bị người rủa. Lão sư, Cao Hạp Nhan cất bước, từng điểm một hướng về bên kia đi tới quá khứ. Cao Hạp Nhan lấy điện thoại di động ra, cấp tốc cho Tống Mẫn gọi điện thoại. Điện thoại di động còn không có chuyển được. Thế nhưng theo tới gần cái kia mảnh hắc ám, Cao Hạp Nhan trên cánh tay hình xăm bắt đầu càng mơ hồ. Lão sư, nàng càng ngày càng xác định, ở mảnh này trong bóng tối là lão sư. Nàng biết như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng vì là lão sư, nàng. Nhạc Âm. Vừa nãy, Nhạc Âm trên tay chén cà phê rơi trên mặt đất. Vỡ vụn thành một mảnh chén cà phê, cùng với tung khắp sàn nhà cà phê, để bội bội cùng Nhạc Âm đều so với giật mình. Vào lúc này, các nàng cũng bắt đầu sợ lên. Bội bội, nếu không, ngươi đi đi. Vào giờ phút này, Nhạc Âm hạ quyết tâm. Vừa nãy, bội bội để nội tâm của nàng rốt cục ý thức được, thật sự của nàng là xuất phát từ hổ thẹn mới nghĩ muốn dùng màu đỏ khí cầu đến ước nguyện. Nhưng kết quả, nàng nhưng là đem nguyên bản hoàn toàn không liên quan bội bội cũng cho cuốn vào. Ngươi đi đi, bội bội, ta một người chờ ở đây. Ngươi đang nói cái gì a? Ngay vào lúc này, này tòa nhà trọ lầu 1. Này tòa nhà trọ đèn cũng không phải là tiếng cống đèn, mà là biết một thằng sáng. Nhưng, thời khắc này, lầu 1 đèn dập tắt. Cùng lúc đó, Đới Lâm mắt trái cho hắn cảnh báo. Đến. Vật kia, muốn tới. Lão sư. Thời khắc này, Cao Hạp Nhan ý thức được không đúng. Nàng đối với bệnh viện mỗi một cái hành lang đều thuộc như lòng bàn tay. Này hành lang tuyệt đối không có dài như vậy. Không thể. Bệnh viện hành lang không thể xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện như vậy, quá khứ, chỉ đã xảy ra một lần. Doãn Điện Tiểu Điểm. Thời gian đến nay ngày, Doãn Điện Tiểu Điểm đều là số 444 bệnh viện không người dám đi truy tra cấm kỳ. Tất cả tiếp trần qua Doãn Điện Tiểu Điểm người mắc bệnh phong mạch, sau đó đều bị triệt để phong cấm, không người nào dám đón thêm gần, thậm chí viện trưởng đều đối với cửa bệnh viện trần lầu không gian một lần nữa tiến hành một lần cải tạo. Tại bệnh viện dài dòng trong lịch sử, chuyện như vậy phát sinh số lần đều là phượng mao lân giác. Cùng Doãn Điện Tiểu Điểm gần như nguyền rủa. Nàng đến nay cũng còn nhớ được, khi còn bé, lần thứ nhất ngồi tại trên xe cùng ba mẹ, còn có tỷ tỷ Mộng Hoa đi Doãn Điện Tiểu Điểm. Lúc đó, Doãn Điện Tiểu Điểm là một nhà trên mạng khá có danh tiếng tiểu điểm. Không phải là bởi vì quán rượu này hoàn cảnh sống có cỡ nào tốt, phục vụ có cỡ nào tốt. Đương nhiên, những điều kiện này xác thực cũng đều không kém. Nhưng chân chính hấp dẫn người vào ở Doãn Điện quán rượu nguyên nhân nhưng là bởi vì, bất kỳ vào ở quán rượu khách nhân cũng có thể thu được ông chủ khách sạn một lần miễn phí xem bói cơ hội. Mà căn cứ mạng lưới lời giải thích, ông chủ khách sạn bói toán là 100% chính xác. Cũng chính là nói, hắn thật sự có thể tinh chuẩn dự đoán khách nhân tương lai. Lão bản còn thả ra hào lời nói, bất kỳ lần nào bói toán không cho phép, khách nhân tùy thời có thể mang theo hóa đơn về tiểu điểm, hắn đem trả tiền lại hết. Cha và mẹ kỳ thực ban đầu đối với này cũng là có mấy phần nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng, phụ thân có một cái phi thường giao hảo bằng hữu, nói dám dùng tính mạng đảm bảo, trên mạng lời giải thích hoàn toàn không có khuyết đại, Doãn Điện quán rượu lão bản, thật sự có thể cực kỳ tinh chuẩn bất kể là ai, đối với có thể báo trước tương lai của chính mình, đều khó mà thoát khỏi hấp dẫn như vậy. Giống như cùng rất khó có người có thể thoát khỏi có thể dưới nguyện vọng mê hoặc một dạng. Thực hiện nguyện vọng, báo trước tương lai. Nhân loại quá yếu đuối, vì lẽ đó đối mặt loại này siêu tự nhiên sức mạnh, đều là không thể thoát khỏi mê hoặc. Lão sư, cầu ngươi đi ra đi. Trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động không có người nghe. Lão sư, ngươi đến cùng có thể dưới nguyện vọng gì? Ngươi nói cho ta. Tiếp đó, Cao Hạp Nhan không có phát hiện, trong bóng tối, một bóng người bắt đầu hiện ra, cũng một điểm điểm tiếp cận. Đới Lâm tầm mắt nhìn sàn nhà. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng 3 hành lang đèn cũng dập tắt. Lúc này, cự ly 5 giờ rạng sáng chỉ có không tới 10 phút. Cái kia hắc ám. Đới Lâm nhìn lầu dưới, hắn phát hiện, cũng không phải là đèn tắt, mà là cái kia hào quang bị hắc ám hoàn toàn cắn ướt. Hắn bắt đầu nhớ lại, lúc trước cùng Hung Linh khoa phó chủ nhiệm Lý Bác Tâm đối thoại đến. Bất kể là mắt trái vẫn là mắt phải, cũng bắt đầu có một ít cảm ứng. A a a. Đói Lâm bắt đầu chết bắt lấy mắt trái. Hắn cảm giác được nào đó loại ý chí mãnh liệt bắt đầu xâm nhập hắn đầu óc. Đôi mắt này chủ nhân chân chính, không phải hắn, cũng không phải Âu Dương Duệ. Lê Ám chết, số 444 bệnh viện ác ma khoa chết đi một người sau, sinh ra đôi mắt này. Vừa bắt đầu, tiêu bắt nguồn từ số 666 bệnh viện. Tầng 4, 5 tầng đèn cũng bắt đầu tắt. Nhạc âm cùng bội nhìn chung, càng ngày càng sốt sắng. Ngay vào lúc này, ngoài cửa, môn tiếng chuông vang lên. Các nàng lập tức nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Bội nơm nớp lo sợ đi tới cửa, nhìn mắt mèo. Ngoài cửa, đứng cạnh một cái tóc vàng nước ngoài nữ nhân. Ngươi là ai? Hướng chúng ta cầu viện người, tức cùng chúng ta cùng tội. Milan như vậy nói ra, hiện tại, các ngươi cùng chúng ta, đều là cùng phạm tội. Các ngươi dùng cái kia khí cầu, ước nguyện đúng không? Bội vội vã ngăn cách bằng cánh cửa nói ra, là ngươi sao? Cái kia khí cầu là đồ vật của ngươi. Khai môn. Sau đó, ta cho ngươi biết liên quan với khí cầu sự tình. Chương 339, ác ma hiện thân. Ngươi là ở cách vách cái kia nước ngoài nữ nhân. Lúc này, bất kể là nhà cơm vẫn là bội, đều là hoảng sợ tới cực điểm, trái tim đều là bắt đầu điên cuồng loạn động lên. Các nàng hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ, nữ nhân này rốt cuộc thần thánh phương nào. Màu đỏ khí cầu, ngươi biết màu đỏ khí cầu bí mật. Nhưng lúc này, để nhà cơm cùng bội càng để ý, vẫn là điểm này. Đúng. Các ngươi không có bao nhiêu thời gian. Nhà cơm suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng từ phòng bếp cầm một cây đao sau khi ra ngoài, nhắm ngay cửa, sau đó mở cửa. Nhìn đứng ở cửa Milan, nhà cơm chết cầm lấy đao, nói, "Tốt, ngươi nói." Thế nhưng ngươi đừng hòng muốn tổn thương chúng ta. Ngươi nghe rõ chưa? Ngươi không muốn có ý đồ xấu gì. Nhạc Âm, ngươi điên rồi sao? Tiêu để nàng như thế tiến vào. Ngươi có biết hay không như vậy có hậu quả gì không a? Milan nhưng là đi vào, mà Đới Lâm theo sát phía sau. Đới Lâm đã thấy, phía dưới tầng 7 đèn cũng đã diệt. Cự ly đến nơi này tầng 10, chỉ có chấm thước. Milan đóng cửa lại, nhìn Nhạc Âm trên tay đao, nói ra, vật này đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cứ việc buông ra đi. Nói cho ta, cái kia màu đỏ khí cầu là đồ vật của ngươi sao? Nhạc Âm nhưng là chết cắn răng, là ngươi làm được cái kia khí cầu, là ngươi đem đồ vật gửi cho ta. So với không nhìn thấy sợ không được không biết nguy hiểm, trước mắt một cái con người sống sờ sò, hiển nhiên có thể cực kỳ giảm bóp Nhạc Âm hoảng sợ, nàng cũng gấp cẩn từ đối phương trong miệng được biết, màu đỏ khí cầu sau lưng bí mật. Cầu ngươi đổi cái đánh đổi đi, chỉ cần không phải thương tổn mẹ ta, không, là không cần thương tổn bất luận người nào, ta cũng có thể đáp ứng. Và ngươi, Nhạc Âm thậm chí không chờ Milan cần gấp nói chuyện, cũng đã đem nàng cho rằng màu đỏ khí cầu người sau lưng. Hãy nghe ta nói, Milan biết hiện tại thời gian không nhiều lắm. Nhất định muốn đi thắng vào vấn đề, ta là duy nhất có thể cứu ngươi người. Đây đương nhiên là lời nói dối. Cứu ta. Nhạc Âm nghe đến đó, vội vã vui mừng sống, thật sự, ngươi có thể cứu ta. Đến nơi này loại tuyệt vọng thời khắc, xuất hiện một cái phao cứu mạng, Nhạc Âm tự nhiên sẽ không tiếc hết thảy bắt lấy. Thế nhưng, bội nhưng là nói ra, nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Xem như là một cái bác sĩ đi. Milan nói ra nếu như vậy, liền bản thân nàng đều cảm thấy được muốn cười, cụ thể, các ngươi tiểu không cần biết rồi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta có thể trị cái kia màu đỏ khí cầu cho các ngươi mang tới nguyên rủa. Đới Lâm rất rõ ràng, Milan nói xong tất cả đều là đang nói láo. Thế nhưng, Nhạc Âm nghe được lời nói của Milan, hiển nhiên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có có tâm tư đi suy nghĩ Milan có hay không khả nghi, nàng lời có được hay không tin. Bây giờ lúc này, nàng chỉ cầu có thể tránh được đón lấy kiếp nạn. Đới Lâm hướng về lầu dưới nhìn lại. Vào giờ phút này, tầng 8 đèn tắt. Cự ly 5 giờ rạng sáng, chỉ có không tới 7 phút. Rất hiển nhiên, còn tiếp tục như vậy, nhạc âm chắc chắn tao ngộ không thể thoát khỏi khủng bố vận rủi. Đến tột cùng có biện pháp gì có thể giải trừ cái này mượn rùa? Chỉ cần có thể làm được điểm này, ta cái gì đều đồng ý. Rất đơn giản, ngươi theo ta lại đây. Sau đó, nàng nhìn về phía Bội Bội, nói, ngươi lưu lại nơi này, không muốn theo tới. Bội Bội càng nghĩ càng thấy được không đúng, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không yên lòng, sau 10 phút chúng ta không có trở về, ngươi cứ việc báo cảnh sát chính là. Này trong căn hộ mặt đều có quản chế đầu máy quay, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể làm cái gì? Bội Bội nhưng là như cũng không yên lòng, thế nhưng, nàng cảm giác được bất kể là Đới Lâm vẫn là Milan, đều mang cho nàng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Loại này cảm giác ngột ngạt, để nàng trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút khó có thể động đậy. Tốt, ta và các ngươi đi. Nhạc Âm không nhiều hơn nữa nghĩ, cầm đao, tiểu cùng Đới Lâm, Milan đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau, đi tới trong thang lầu. Lúc này, tầng 9 đèn cũng tôi SRM. Đới Lâm vẫn là không minh bạch, Milan tại sao muốn mang theo nàng đi tới nơi này. Lúc này, Milan nhìn Nhạc Âm, nói ra, gần như, đến lúc rồi. Đới Lâm, chuẩn bị sẵn sàng. Làm cái gì chuẩn bị? Đới Lâm không hiểu hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, đem. Nói đến đây, Milan nhìn một ít thời gian, đã gần đủ rồi. Đây là một cái có thể thông qua Đới Lâm ác ma mắt, kiếm mồi đồng loại tuyệt hảo cơ hội. Nhưng ngay lúc này, điện thoại di động đống nhiên hắc bình, nhìn hắc bình trên phản quang ra bộ dáng của mình, Milan trợn to hai mắt. Khó nói chẳng lẽ nói. Milan này mới phát hiện, chính mình từ vừa mới bắt đầu, tiểu nghị sai rồi một chuyện rất trọng yếu. Từ vừa mới bắt đầu, thì không phải là đồng loại, mà là. Ngươi làm sao vậy? Nhạc Âm đống nhiên cảm thấy được không đúng lên, nói với Milan, ngươi không phải nói ngươi có thể cứu ta sao? Thời gian lập tức phải đến 5 giờ rạng sáng, lập tức phải đến rồi. Đới Lâm mắt trái bắt đầu có minh sắc cảm giác đau, mà lúc này, hắn mơ hồ có cảm ứng. Milan để điện thoại di động xuống, sau đó, đầu một điểm điểm lộ lại, nhìn về phía Nhạc Âm. Milan bắt đầu nói ra một câu. Ta nói rồi, ta sẽ tìm đến ngươi, hướng ngươi đòi lại đánh đổi. Câu này vừa mới dứt lời, lầu 10 đèn triệt để tắt. Milan điện thoại di động rơi vào trên đất. Chỉ có Đới Lâm, có thể ở trong bóng tôi thấy rất rõ ràng. Mắt phải của hắn, cũng vào lúc này xảy ra dị biến. Ta vừa nãy. Cao Hạp Nhan sợ hãi không thôi mà nhìn trước mắt, chính là cái kia dâu quay nón ác ma khoa bác sĩ, Nị Hệ Vẹo Lạ Phu. Nị Hệ Vẹo Lạ Phu bác sĩ. Tầng lâu này, đón lấy từ chúng ta ác ma khoa tạm thời tiếp quản. Các người hoán linh ngoại khoa này mấy ngày tạm thời ngừng khám bệnh. Cái gì? Cao Hạp Nhan vừa nãy căn bản không phản ứng kịp, vừa cảm thấy được sau lưng có vật gì, vừa quay đầu, liền phát hiện Nị Hệ Vẹo Lạ Phu. Ngừng khám bệnh. Này tại sao có thể? Có nhiều như vậy hẹn trước người bệnh có thể hướng viện trưởng xin chứ? Dù sao mỗi cái tầng trệt cũng còn có thể lấy tiếp tục mở rộng không gian. Tùy các ngươi. Bộc lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy, đèn một lần nữa sáng lên. Nhạc Âm biến mất rồi. Lầu nói bên trong chỉ còn lại có Đới Lâm cùng Milan. Là ngươi? Đới Lâm chỉ vào Milan, hóa ra là ngươi. Không, không phải ta. Milan hiện tại hiển nhiên cũng rất khiếp sợ, ngươi lai, là ta sao? Màu đỏ khí cầu xuất hiện, tự mình tiên tới đến phía trên thế giới này. Milan chết chết cầm lấy mình lồng ngực. Thì ra là như vậy sao? Tiếp đó, nàng nhìn về phía Đới Lâm. Ngươi mới vừa mắt phải, cắn nuốt hết cái gì? Nguyên bản theo dự đoán đây là một cái rất nguy hiểm kế hoạch, thế nhưng, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện như thế. Milan rốt cuộc minh bạch được. Năm đó nhị ca viết ca bệnh luận văn, cùng với hắn giao cho mình nguyện rủa vật. Milan, đưa nó ăn đi. Ta không cần vật này, ăn đi nó. Sau đó, vạn nhất đem đến ngươi gặp bất chắc, ngươi tiểu có thể thông qua nó thu được trọng sinh. Nguyên lai Milan rốt cuộc minh bạch được, đây chính là năm đó nhị ca luận văn nói ác ma. Mà lúc này, Đới Lâm cũng phát hiện, mắt phải của hắn bên trong cắn nuốt hết một bộ phận Milan tóc, đồng thời bị mắt phải dần dần thôn phệ. Từ giờ khắc này, Đới Lâm hoàn toàn chọn đọc Milan ký ức. Nhưng không chỉ có như vậy, kinh người hơn sự tình còn ở phía sau. Đới Lâm phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể hoàn toàn chọn đọc Milan lúc này tâm lý hoạt động. Hả? Milan kinh ngạc nhìn về phía Đới Lâm, tại sao ta có thể biết ngươi trong lòng bây giờ mặt đang suy nghĩ gì? Hai người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ? Milan đỗng nhiên minh bạch đến cái gì, nàng một tay tóm lấy Đới Lâm cánh tay, sau đó quay về phía trên cắn. Xa. Đới Lâm không minh bạch nàng tại sao làm như vậy, nhưng rất nhanh, Milan cũng cảm giác được, cánh tay của nàng đồng dạng vị trí, cũng có cảm giác đau. Ta ngày. Milan lúc này mới ý thức được, nàng cùng Đới Lâm vào đúng lúc này bắt đầu có thể lẫn nhau hiểu được tâm lý đối phương hoạt động, có thể cộng hưởng thương tổn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ cùng sinh, cũng cộng chết. Cho nên nói, Đới Lâm lúc này hoàn toàn minh bạch lại đây, cái kia màu đỏ khí cầu sau lưng chính là ký tức tại bên trong cơ thể ngươi ác ma. Chương 340, săn mồi cùng cộng sinh. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hiện tại, Đới Lâm có thể nói đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn đã thu được Milan tất cả ký ức, vì lẽ đó hắn biết rõ, Milan đi tới nơi này là tại màu đỏ khí cầu lần thứ nhất xuất hiện chuyện sau này. Đây rốt cuộc là tại sao? Nhân quả Milan ý thức được cái gì? Hôm nay kết quả, từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước tốt. Tiểu giống như ngươi qua đi tiếp xúc được cái kia ca bệnh một dạng, tại ta đi tới nơi này trước đây, hết thảy tiểu đều bị chú định xong. Vì lẽ đó chúng ta chuyển tới đây không phải ngẫu nhiên sao? Cũng không nhất định bất quá, hiện tại cái này không trọng yếu. Milan quan sát đến Đới Lâm mắt, nói, cùng ta trước kia dự trù hoàn toàn không giống nhau, con mắt của ngươi tự động cắn nuốt hết ta một bộ phận tóc, đây là đôi mắt này bản năng. Hiện tại, chúng ta tạo thành cộng sinh quan hệ, hơn nữa là lấy ngươi làm chủ, lấy ta làm chủ. Lời giải thích này lên đem so sánh phức tạp, ngươi tạm thời không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Như vậy, Nhạc Cầm đâu? Nàng đi nơi nào? Đây là Đới Lâm hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Ta cũng không biết. Vừa nãy trong nháy mắt đó, ta căn bản cũng không có bất kỳ tự mình ý thức. Milan đến hiện tại cũng có chút hoảng hốt, chuyện như vậy từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Từ vừa mới bắt đầu, này vốn là gia tộc chuẩn bị sẵn sàng giao cho Kaka. Thế nhưng hiện tại, nhưng giao cho chính mình. Mà hiện tại, bởi vì Đới Lâm mắt, chính mình cùng hắn tạo lập được cộng sinh quan hệ. Ngươi đến tụt cùng là? Milan lần thứ nhất phát hiện, nàng tựa hồ cực kỳ đánh giá thấp Đới Lâm đôi mắt này đáng sợ. Thông qua săn mồi, là có thể thành lập lên lấy hắn làm chủ đạo cộng sinh quan hệ, thành thật mà nói, lấy Milan kinh nghiệm lâm sàng, căn bản không giải thích được loại hiện tượng này. Đôi mắt này rốt cuộc là thứ gì? Vô luận như thế nào, Milan đã ý thức được một điểm, nguyên bản cùng Đới Lâm chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng hiện tại, song phương thật sự nhất định phải trở thành thân mật đồng minh. Hắn nếu như chết đi, chính mình 100% sẽ cùng theo một lúc chết. Vì lẽ đó dù cho là vì là điểm này, nàng cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là liều mạng đem hết toàn lực hiệp trợ Đới Lâm tránh né ác ma khoa truy sát. Đương nhiên, bản thân nàng cũng giống vậy. Ác ma khoa hiện tại không đối với nàng cùng Đới Lâm động thủ, chỉ là bởi vì không có niềm tin tất thắng. Nhưng làm bọn họ chuẩn bị xong xuôi sau, gặp phải chính là tầng tầng lớp lớp đuổi giết. Vì lẽ đó đầu tiên phải cân nhắc một điểm chính là làm sao tránh được ác ma khoa lần theo. Chúng ta đi thôi. Đới Lâm nói với Milan, cao bội bội còn sống, chí ít chúng ta trước tiên cần phải xa cách nàng. Vô dụng. Không bất kể nàng chạy trốn tới nơi nào, đều là giống nhau kết quả. Milan rất rõ ràng, đây là một cái cực đoan thực tế tàn khốc. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi. Chúng ta trước mắt cần phải suy tính là như thế nào tránh được các ma khoa thầy thuốc truy sát. Mấy ngày nay, bọn họ cũng khẳng định đang giám sát chúng ta. Hiện tại, gần như nên là bọn họ động thủ thời điểm. Ác ma khoa khẳng định có chí ít một cái có thể đối với chúng ta tiến hành lần theo người, giết người kia, chúng ta thì có thể tránh được lần theo. Tiếp đó, nàng chỉ vào Đới Lâm, nói ra, ta, cùng ngươi, chúng ta liên thủ, đối phó ác ma khoa bác sĩ. Thế nhưng ngươi cũng nói, đối phương không có vạn toàn nắm bắt, còn sẽ không xuất thủ. Hiện tại địch tối ta sáng, chúng ta làm như thế nào đi giết cái kia có thể lần theo của chúng ta bác sĩ? Điểm này là để Đới Lâm nhất khổ não. Đợi đến hắn thời điểm xuất thủ, bọn họ hẳn làm không được khoảng cách xa đối với chúng ta gây nguyền rủa giết thủ đoạn, bằng không đã sớm có thể động thủ. Ác ma khoa ít rơi một cái bác sĩ là vạn vạn không được, này cũng là bọn hắn như vậy thận trọng nguyên nhân. Cái kia, cái gì? Kỳ thực ta đã giết qua một cái ác ma khoa thầy thuốc. Trước đây Đới Lâm không nói, là bởi vì đối với Milan không hiểu rõ, thế nhưng hiện tại, Đới Lâm đã thu được Milan toàn bộ ký ức, chính vì như thế, hắn thì cũng chẳng có gì không thể nói với Milan. Milan nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt một cái, qua một hồi lâu, mới rõ ràng. Người đã giết một cái. Đúng. Ai? 4. Milan ý thức được, vào lúc này Đới Lâm đối với mình là không có lý do gì nói láo, hơn nữa mấu chốt nhất là, hiện tại song phương cũng có thể chọn đọc tâm lý của chính mình hoạt động, vì lẽ đó bọn họ đối với lẫn nhau đều không thể nói dối. Milan đón lấy lại hỏi, vậy ngươi làm sao làm được? Ngươi giết thế nào ác ma khoa thầy thuốc? Nàng hiện tại vẫn là sợ hãi không thôi, bởi vì bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cái tương đương ngoại hạng sự tình. Một cái nằm viện bác sĩ, giết một cái ác ma khoa bác sĩ. Hoàn toàn siêu thoát nàng thưởng thức. Ngay vào lúc này, Milan bỗng nhiên nói ra, hắn lại bắt đầu. Hắn? Ai lại bắt đầu? Cái kia có thể lần theo của chúng ta ác ma khoa bác sĩ. Milan nhìn về phía bên ngoài, nói ra, hắn hiện tại tự ở phụ cận đây. Tiếp đó, nàng phân tích nói, người này hẳn là có thể thông qua trên người chúng ta cùng ác ma có liên quan nguyền rủa vật, cảm ứng được chúng ta, cũng giúp đỡ lần theo, thật sao? Là, bất quá có thể may mắn là, cho dù là tại ác ma khoa, cũng không phải từng cái bác sĩ cũng có thể làm được điểm này. Chỉ cần giết tên ác ma kia khoa bác sĩ, hắn tựu không cách nào nữa lần theo chúng ta. Hơn nữa, hẳn là cự ly càng gần, đối với chúng ta hành động nắm giữ là có thể càng chính xác. Như vậy hắn bây giờ là chuẩn bị động thủ. Hừm, không bài trừ này một khả năng. Cùng lúc đó, hai chiếc xe cứu thương xuất hiện ở tòa này nhà trọ phía trước. Vài tên bác sĩ từ trên xe cứu thông đi xuống. Căn cứ nghỉ hệ vẹo lạ phu bác sĩ cung cấp cho tin tức của chúng ta, có thể khẳng định, liền ở ngay đây. Tạ Thành Tuấn nhìn về phía trước mắt nhà trọ, nói ra, hừm, mọi người nhớ kỹ, đón lấy hành động, muốn nghe ta thống nhất chỉ huy. Tạ phó chủ nhiệm, chúng ta không phải là oán linh ngoại khoa, dựa vào cái gì phải nghe người chỉ huy? Tự tay chu diệt Milan đối luôn người, mới có thể thu được các ma nguyên rủa vật. Thật không tiện, này tựu bằng bản lĩnh của mình. Mà Đới Lâm hai con mắt, tự nhiên nhìn thấy màn này. Làm sao sẽ? Là những khoa thất khác bác sĩ, không là ác ma khoa. Này không đúng vậy, ác ma khoa là không có quyền đối với những khoa thất khác truyền đạt mệnh lệnh. Những khoa thất khác? Milan đối với này cũng giật bất ngờ, tới bao nhiêu người? 7, 8 người. Đới Lâm bỗng nhiên còn chứng kiến có một người từ trên xe cứu thương đi xuống, đó lại là Trần Chuẩn. Ác quỷ khoa phòng chủ nhiệm. Đùa giỡn, chính mình làm sao có khả năng đối phó được kẻ trâu bò như vậy? Chúng ta bây giờ là chết sống có nhau trạng thái. Milan nhắc nhở Đới Lâm, nếu như ta chết, ngươi cũng biết chết. Kỳ thực Milan cũng không xác định, bởi vì Đới Lâm mới là cộng sinh quan hệ chủ đạo người. Nhưng nếu như mình chết rồi, Đới Lâm nhất định sẽ nhận được ảnh hưởng rất lớn cũng là thật. Ngươi ở trước mặt ta không có cách nào nói dối. Đới Lâm chỉ vào Milan đầu trán, ta có thể chọn đọc ngươi tư tưởng. À đúng, quên mất điểm này. Ngươi yên tâm, ta không biết để cho bọn họ giết của chúng ta. Chương 341, trở về bệnh viện. Tình huống phát triển được cùng Đới Lâm dự liệu sai biệt cũng quá lớn. Nguyên bản, vẹn vẹn là muốn giết chết có thể lần theo bọn họ ác ma khoa bác sĩ, đã là cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại vạn vạn không nghĩ tới, bệnh viện những khoa thất khác bác sĩ cũng tham gia. Tiêu Bằng, Đới Lâm cùng Milan hai người gặp lại, có thể đối kháng nhiều như vậy bác sĩ sao? Cũng còn tốt Tống chủ nhiệm không có tới. Đới Lâm nhìn tình cảnh này, nói với Milan, bọn họ chẳng lẽ là hướng về phía ngươi tới? Có thể. Vậy làm sao bây giờ? Bác sĩ chủ nhiệm ra tay, Đới Lâm là vạn vạn không có phần thắng. Không có biện pháp. Milan nói với Đới Lâm, đem ta thu vào mắt phải của ngươi, sau đó ngươi trực tiếp về bệnh viện. Ta trực tiếp về bệnh viện. Nhưng bởi như vậy ngươi không phải là tự chui đầu vào lưới. Cái kia còn có biện pháp tốt hơn sao? Rất hiển nhiên, không có biện pháp tốt hơn. Rất nhiều các thầy thuốc bắt đầu tràn vào này tòa nhà trọ, đối mặt Trần Chuẩn, Tạ Thành Tuấn, Đới Lâm là phải thua không thể nghi ngờ. Mà trước mắt tình hình, Đới Lâm cùng Milan cộng sinh quan hệ cũng dẫn đến hắn không thể bỏ mặc nàng chết không sống quản. Cho dù nàng chết rồi sau đó chính mình không biết theo chết đi, nhưng cũng hơn nửa sẽ đi rơi nửa cái mạng. Dù sao hắn có thể chọn đọc Milan toàn bộ tâm lý hoạt động, vì lẽ đó hắn hiện tại cùng nữ nhân này ngược lại là có thể không giữ lại chút nào toàn bộ tín nhiệm. Đới Lâm cầm lấy Milan tay, theo hơi suy nghĩ, nàng cứ như vậy biến mất ở trước mặt mình, tiên nhập mắt phải của hắn không gian bên trong. Sau đó, Đới Lâm không do dự nữa, tiểu thuấn di trở về số 444 bệnh viện. Tiến nhập mắt phải không gian Milan, một thân một mình ngồi ở đây hắc ám không gian bên trong. Nàng ngồi chồm hôn ngồi xuống, không biết đón lấy nàng sẽ đối mặt với là dạng gì vận mệnh. Ký ức bắt đầu từng điểm một về tới quá khứ. Đó là một cái sáng rỡ sau giờ ngọ. Đối với Đới Luân gia tộc đại tiểu thư Milan tới nói, phòng chủ nhiệm bất quá là một chiếc xuông, có rất nhiều người cũng có thể giúp nàng đến hoàn thành. Thế kỷ mới ban đầu, bởi tổ phụ không thể liên nhiệm phó viện trưởng chức vị, Đới Luân gia tộc địa vị đã từng một lần xuống dốc không phanh. Thế nhưng, theo nhị ca nhanh chóng quật khởi, Đới Luân gia tộc dần dần lại bắt đầu có tại bệnh viện bên trong cùng Phật gia tộc địa vị ngang nhau thực lực. Phó viện trưởng chức vụ có thể từ viện trưởng nhận đuổi, cũng có thể từ những thứ khác phòng chủ nhiệm đến tranh thủ. Đương nhiên, tranh thủ là êm thai một chút thuyết pháp, nói khó nghe một điểm, chính là tạo phản. Hiện tại, toàn bộ số 666 bệnh viện bên trong, bất kể là ai đều không phải không thừa nhận, nhị ca đạt đến mông Đới Luân đều là phó viện trưởng mạnh mẽ uy hiếp người. Cũng chính vì như thế, hiện tại tại bệnh viện nội bộ, hai đại gia tộc riêng phần mình hệ phái đấu tranh cực kỳ kịch liệt, rất nhiều phòng cũng bắt đầu đứng thành hàng, rất nhiều người đều tin chắc, đạt đến mông Đới Luân sẽ là mới phó viện trưởng. Vì lẽ đó, Milan phi thường tâm đại địa tại nước Mỹ du lịch. Mà nay một ngày, nàng tại nước Mỹ bang Florida du lịch thời điểm, nhận được một cú điện thoại. Gọi điện thoại người tới, là nhị ca đạt đến ông. Milan tương đương giật mình, nhị ca tại sao sẽ gọi điện thoại cho mình? Khoảng thời gian này, hắn cần phải tại bệnh viện bên trong công tác mới đúng, hắn có thể không giống như mình à. Đang ở thương trường bên trong vui vẻ xóa in Milan, thu hồi đang chuẩn bị cắm vào tờ OS cơ bên trong thẻ ngân hàng, trước tiên tiếp thông điện thoại di động. Cho ăn, nhị ca. Milan. Ngươi hiện tại tại bang Florida chứ? Milan lần này tới nước Mỹ du lịch, là kế hoạch đem chọn cái nước Mỹ Đông Hải bờ chơi trên một lần. Nàng hôm qua ngày còn tại đẩy Teji mặt phát ra chính mình tại Orlando Disney đập bức ảnh. Đúng vậy, nhị ca. Như vậy, giúp ta một chuyện đi. Ta có một cái người bệnh, hiện tại vừa vận tại Miami. Miami. Cụ thể, chúng ta sẽ đem tin tức phát cho ngươi. Ta nghĩ nhằm vào người bệnh này các bệnh, viết một bài luận văn. Ai? Có thể để nhị ca lên tâm tư viết luận văn các bệnh, hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Nhị ca, ngươi được suy nghĩ kỹ càng a, này đối với ta mà nói không có gặp nguy hiểm chứ. Ngươi là đói luân gia tộc người, không biết như vậy dễ dàng gặp nguy hiểm. Ta biết rồi. Milan ở bề ngoài là một bộ công tử bột hình tượng, nhưng nàng giàu gì cũng là tiếp thu chính quy số 666 bệnh viện y khoa giáo dục lớn lên. Người bình thường còn đang học toán học thời điểm, nàng tựu bắt đầu học đuổi quỷ. Nàng đi tới cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe, đem mua y phục ném vào trong xe mặt, mở cửa xe, mở ra điện thoại di động hướng dẫn. Miami, Miami. Nàng nhìn nhị ca gửi tới liên quan với cái này ca bệnh cụ thể tin tức. Nhị ca để cho nàng đi tiếp xúc người bệnh này, e sợ cũng có rèn luyện ý của nàng. Hiện tại gia tộc đã ngầm thừa nhận để cho hắn tới nhận chức tương lai gia chủ, như vậy không nghi ngờ chút nào, vào lúc này, hắn cũng phải vì gia tộc bồi dưỡng một đời mới nhân tài. Lái xe đi Miami trên đường, nàng nhưng là suy tính bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thành thật mà nói, dù sao cũng là ác ma khoa người bệnh, nàng tuy rằng nghiên tập qua ác ma khoa y học giáo dục, nhưng cũng không tinh thâm, cũng không tiếp xúc qua quá nhiều ca bệnh, vì lẽ đó không xác định mình có thể hay không giúp đỡ nhị ca khó khăn. Trong anh chị em, đại tỷ nạ tạ lì nữ nhân này điên cùng nhất, vì tư lợi hơn nữa ác độc tàn nhẫn, tăng ca nhưng là tính cách ôn hòa nhưng có chút cố chấp, nhị ca nhưng là hai người này kết hợp thể. Ngay cả Milan bản thân, nàng cùng tam ca tuổi tác tương đối tiếp cận, thế nhưng nàng không thích tam ca có chút cứng nhắc thánh mẫu tính cách, nàng càng yêu thích nhị ca, mà đối với vì tư lợi đại tỷ cơ bản chỉ có căm ghét. Tiến nhập Miami ngoại ô thành phố sau, Milan lái xe tiến về phía trước nhị ca nói cho địa chỉ của chính mình. Đó là một cái độc tòa gian nhà. Nàng đi tới gian nhà trước, xoa bóp chung cửa. Không bao lâu sau, cửa mở. Mở cửa là một cái xem ra phi thường tiểu tụy nữ nhân. Xin chào, nhìn người phụ nữ kia, Milan hỏi, xin hỏi ngươi là ngại ngươi sao? Ta là đói luôn bác sĩ phái tối. Tốt lắm, ngươi vào đi. Vừa mới vào nhà từ sau, nữ nhân nói ra, ta đi cho ngươi ngâm nước điểm. Trà, vẫn là cà phê. Quán trà. Nhưng hữu tại người phụ nữ kia đi pha trà thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Lại là nhị ca đánh tới. Milan tiếp thông điện thoại di động, nói, nhị ca, ngươi hãy nghe ta nói. Milan, ngươi không cần đi Miami. Ngươi về tòa cờ làn đi. A, ngươi còn chưa tới chứ? Nghe, nhanh lên một chút trở lại. Hiện tại, lập tức. Hai, nhị ca, ngươi đừng làm ta sợ. Đột nhiên, Milan cảm giác được ánh sáng bên trong phòng biến được tối sầm không ít. Nhà bếp bên kia, pha trà âm thanh bỗng nhiên ngừng lại. Ngại ngại ngươi tiểu thư. Khi đó, nàng không do dự nữa, thuấn di trở về bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại, khi đó nhị ca viết luận văn chỉ sợ không phải bản đầy đủ. Hắn luận văn hoàn toàn không có đề cập qua màu đỏ khí cầu, hay hoặc là kỳ thực thật sự không có. Milan không có cách nào biết cái vấn đề này đáp án, cũng không có ai có thể cho nàng đáp án. Vào giờ phút này, không biết gì cả, Cao Bội Bội cũng là ngồi ở trong phòng bên trong, chờ đợi Nhạc Âm trở về. Nàng cũng hoàn toàn không biết, 10 ngày sau, nên tiếp vận mệnh của nàng sẽ là cái gì. Chương 342, bảy hài tử. Đới Lâm trở về số 444 bệnh viện một tuần lễ sau. Lâm Tôn Trúc lái xe chạy ở trước mắt ngoại ô thành phố trên đường cái, căn cứ điện thoại di động hướng dẫn tiến về phía trước chỗ cần đến. Đại học sư phạm tốt nghiệp, đang ở học nghiên cứu sinh nàng, vì là cho chính mình kiếm lấy khảo nghiên học phí, tự lợi dụng khoảng thời gian này, đi ra làm giáo sư dạy kèm ở nhà. Nơi này cũng thật là đủ xa à, nếu không phải là cho thủ lao thật sự là cao, ta còn rất không quá nghĩ đến này. Làm ra giáo đối với Lâm Tôn Trúc tới nói cũng không phải lần đầu tiên. Nàng đối với này kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hiểu lắm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, rất nhiều hài tử đều trải qua nàng phụ đạo sau, thành tích có tiến bộ nhảy vọt. Mà lần này nàng ở trên mạng xem lướt qua tuyển mộ ra giáo tin tức, lại có bất ngờ phát hiện. Bình thường một chọi một ra giáo, một người một giờ cũng chính là không tới 200 nguyên. Mà nàng bất ngờ phát hiện cái này tuyển mộ tin tức, lại là một người một giờ 600 nguyên, bao ăn ngủ, chi trả tiền lộ phí, chỉ bất quá đảm nhiệm ra giáo trong lúc muốn ở nơi đâu, cùng với một ngày giờ đi học từ bọn họ đến quyết định, cuối cùng chính là đi học đối tượng, tổng cộng có 7 hải tử. Xem như là tương đương phong phú điều kiện, vì lẽ đó nhận lời mời người cũng rất nhiều. Lâm Tôn Trúc nhưng là tiếp nhận rồi người nhà này video mà thí. Người nhà này tựa hồ tương đương có tiền, vì lẽ đó phụ trách khảo hạch là một quản gia. Tại trải qua một giờ mặt thí sau, đối phương hỏi thăm nàng rất nhiều vấn đề. Cái kia quản gia tuổi rất lớn, từ đầu đến đuôi đều là một lá bài xì phé mặt, trên mặt tiểu hoàn toàn không có mảy may dư thừa vẻ mặt. Mà hắn hỏi thăm vấn đề, kỳ thực đại đa số cùng nàng thầy giáo trình độ không có liên hệ quá lớn. Đại thể đều là hỏi do nàng nơi sinh, cha mẹ công tác, quá khứ sinh hoạt trải qua, nhân tế vòng tròn, tính cách ham muốn, sau đó thậm chí cho nàng ra một ít tâm lý chắc thí để nói thật. Đến lúc sau Lâm Tôn Trúc cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, đây là đang tuyển mộ giáo sư dạy kèm ở nhà, vẫn là tại ra mắt. Cuối cùng, đối phương như vậy tổng kết cùng nàng đối thoại. Rất tốt, Lâm tiểu thư, ngươi được trúng tuyển. Ngươi được trúng tuyển nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì ngươi hôm nay cùng ta tất cả đối thoại, không có bất kỳ lời nói dối tồn tại. Thứ hai, ngươi có cẩn thận dè đặt tính cách, cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hiểu phải làm tốt việc nằm trong phận sự. Ta minh bạch. Nàng đã ý thức được, người nhà này mời ra giáo, có lẽ là có cái gì ẩn tình tồn tại. Cho nên đối phương đặc biệt nhấn mạnh không có gì lòng hiếu kỳ mãnh liệt điểm này. Nói tóm lại, được trúng tuyển sau, nàng cũng liền quyết định được rồi và ở đối với phương gia chuẩn bị. Dù sao cũng không chậm trễ chính mình ôn tập khảo nghiên. Lúc này, Lâm Tôn Trúc thoáng có mấy phần lo lắng, chính mình có đến hay không kịp chạy tới. Dù sao tên kia quản gia nhiều lần cường điệu qua một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể đến muộn. Hừm, hy vọng có thể đến đúng giờ đi. Trung quanh đây thật sự quá vắng vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy người ở, nàng lần trước thấy có người đã là nửa giờ trước nghe qua một cái thôn nhỏ. Ở như vậy chỗ thật xa, những hải tử này bình thường làm sao đến trường a? Hơn nữa, một hơi muốn dạy 7 hải tử, cũng để nàng rất bất ngờ. Quá khứ nàng làm gia giáo, đều là một VS một phụ đạo, lần thứ nhất đồng thời dạy 7 hải tử. Ở đây cái con độc nhất gia đình nhà gái đỉnh chiếm cứ đa số thời đại, một cái có 7 hải tử, cũng để nàng có chút khó lý giải. Nếu như nói là thân thích hải tử, tiêu tốn nhiều tiền như vậy đến mời gia giáo, cũng là có chút giàu nứt đố đổ vách. Nàng phụ trách giáo sư chương trình học, là lịch sử giờ học cùng địa lý giờ học. Này hai môn học đều là nàng tương đối am hiểu, bất quá cái này còn là lần đầu tiên đồng thời giáo sư này hai môn học. Theo thời gian đưa đẩy, kèm theo địa đồ hướng dẫn, rốt cục để nàng nhìn thấy phía trước chỗ cần đến. Ngay vào lúc này, một trận gió lớn bỗng nhiên thổi tới. Gió từ ngoài cửa xe trực tiếp thổi vào, để Lâm Tôn Trúc trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút khó. Qua lại qua mảnh rừng này, nàng kinh ngạc phát hiện, trước mắt là một tòa đại trang viên. Ta ngày trang viên này thật lớn. Bao la đình viện bên trong, là một hàng bài biệt thự, xung quanh non sông tươi đẹp, cảnh sát tuyệt hảo. Đình viện bên trong, nhiều cái người hầu thời khắc đi lại, còn thấy có người đang xử lý hoa cỏ cùng cây cối. Theo xe tới gần, nàng còn chứng kiến viện từ bên trong có một cái hồ bơi. Mà lúc này, đã có hai cái người chờ đợi tại trang viên trước mặt. Nhìn thấy cái kia đã chờ đợi tại trang viên cửa người, nàng lập tức dừng xe lại, nhìn xem thời gian. Cũng còn tốt, còn không có đến muộn. Này để Lâm Tôn Trúc cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Không có trễ tựu tốt. Hai người kia bước nhanh đi tới xe phía trước. Lâm Tôn Trúc mở cửa thời điểm, hai người kia bên trong đó một cái, đưa tay ra vì nàng ngăn trở đầu, một người khác thì lại nói ra, "Lâm lão sư, hoan nghênh quang lâm mỹ ảnh trang viên." "Hửm, các ngươi tốt. Thật không tiện, hòa chút thời gian." "Không sao." Cái kia người nói ra, "Ngươi không có trễ, vậy là được rồi. Như vậy, ta dẫn ngươi đi gặp tần quản gia." "Tốt, ta biết rồi." Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên phát hiện một con quạ đột nhiên từ bầu trời hạ xuống, đứng tựa vào nàng xe đổ sau kính trên, đem Lâm Tôn Trúc sợ hết hồn. "Hù được ngươi chứ, Lâm lão sư." Nhưng mà ngữ khí tuy rằng như là đang quan tâm nàng, nhưng lại nói được nhưng không có chút nào bất luận cảm tình gì sát thái. "Vùng này quạ đen nhiều vô cùng, còn xin ngươi có thể quen thuộc." Lâm Tôn Trúc cẩn thận quan sát đến cái kia quạ đen, đỗng nhiên phát hiện một ít chỗ không đúng. Quạ đen hai mắt đầy giấy đỏ như màu máu. "Này, này quạ đen." Sau đó, quạ đen phát sinh khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy tiếng kêu, đón lấy ngang trời bay về phía Lâm Tôn Trúc. Sau đó, quạ đen đập cánh bay cao, móng vuốt tại cự ly nàng đầu chán chỉ có không tới 1 cm vị trí sẽ qua, sau đó bay về phía chân trời. "Này, này quạ đen mắt, tại sao là cái bộ dáng này?" Lâm Tôn Trúc sợ hãi không thôi hỏi, xem ra cũng quá kỳ quái chứ. "Không có gì thật là kỳ quái, Lâm lão sư." ngươi không cần chú ý, càng không cần hiếu kỳ. Nghe được câu nói này, Lâm Tôn Trúc lập tức minh bạch đi qua. Rất hiển nhiên, này cũng thuộc về không thể lòng hiếu kỳ mãnh liệt đồ vật. Nay để nàng trong lòng thoáng trên chôn một tầng khói mù. Căn cứ cùng quản gia ước định, đón lấy nàng được ở nơi này, hơn nữa, cũng không biết muốn ở bao lâu. Quản gia còn nói, nếu như dạy học trong lúc có thể để hài tử thành tích rõ ràng tăng lên, tiền lương đãi ngộ còn có thể lại tiếp tục dâng lên. Ưu đãi như vậy điều kiện, không nhìn một vài thứ, thu lại một cái lòng hiếu kỳ, đối với Lâm Tôn Trúc tới nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Tốt, như vậy, dẫn ta đi gặp tần quản gia đi. Hiểu. Theo tiến nhập trang viên bên trong, nhìn này đình viện, không do để Lâm Tôn Trúc thầm than, đây thật sự là người có tiền a, phòng ốc như vậy, sân lớn như vậy, này được bao nhiêu tiền a. Theo đình viện con đường, nàng nhìn một ít còn đang tu kéo nhánh cây người làm vườn, nàng nói ra, hừm, hai tử bọn nhỏ hiện tại cũng tại sao? Ngươi lập tức tiểu sẽ thấy bọn họ, Lâm lão sư. Bảy hai tử đều tại. Chương 343, quỷ dị trang viên. Ai nha, ta quên cầm vali hành lý. Lâm Tôn Trúc mới vừa rồi bị cái kia quạ đen hù dọa một cái, đem chuyện này đều quên hết. Người hầu nói với Lâm Tôn Trúc, Lâm lão sư, chìa khóa xe ngươi giao cho ta liền được, ta gọi người giúp ngươi đi lấy, sau đó đem dương hành lý cho ngươi đưa tới. Không, không cần, ta tự mình tới tự tốt. Lâm Tôn Trúc chạy trở lại trang viên cửa, sau khi mở ra lưng hòm, từ bên trong lấy ra vali hành lý đến. Nhưng vào lúc này, nàng chợt thấy, tại vali hành lý phía dưới nằm một tấm màu hồng trang giấy. Màu đỏ trang giấy trên, có một cái màu đen thập tự giá. Trang giấy phía trên, viết: Số 444 bệnh viện. Lâm Tôn Trúc sững sờ, liền muốn đem này trang giấy cầm lên thời gian, bỗng nhiên, bên người chuyển tới một âm thanh. Lâm lão sư, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải nhanh lên một chút đi gặp tần quản gia. Lâm Tôn Trúc nhất thời sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Nàng hoàn toàn không nghe thấy người hầu này đi bộ âm thanh. Chung quanh đây an tĩnh như vậy, hắn chẳng lẽ là nhón lên bằng mũi chân đi bộ sao? Tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Tôn Trúc nhấc theo vali hành lý, tiểu theo người hầu kia lần nữa tiến vào trang viên bên trong. Kỳ thực, Lâm lão sư ngươi không cần thiết mang bất kỳ hành lý. Người hầu kia nói với nàng, tại mỹ ảnh trang viên bên trong, đầy đủ mọi thứ. Hừm, ta biết. Lâm Tôn Trúc nhìn này một hàng bài gian nhà, lòng nghĩ, trang viên này bên trong bao nhiêu có bấy nhiêu tòa nhà a. Này cũng quá có tiền. Có tiền như vậy nhân ra, cũng có thể mời có năng lực hơn giáo sư dạy kèm ở nhà chứ. Chí ít cũng nên là cái kia loại lưu qua dương chứ. Ta cũng chỉ là đại học sư phạm tốt nghiệp, nghiên cứu sinh cũng đều còn không có khảo sát đi ra, lại không phải là cái gì 985 cùng 211 đại học, bọn họ tại sao mời để ta làm gia giáo? Kết hợp vừa nãy quả đen cái kia khác thường đỏ như máu con người, này để Lâm Tôn Trúc trong lòng mặt ít nhiều ý có chút phạm giọt của cục. Bất quá, sau đó nàng suy nghĩ một chút, cũng không đến nổi. Nàng đến chuyện nơi đây, nàng nhưng là nói cho bên người rất nhiều người, nơi này không đến nỗi sẽ làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình đi. Nhưng vào lúc này, nàng chợt thấy, có một đứa bé khoảng chừng 16-17 tuổi thiếu niên, chính nắm một con chó, tại đình viện bên trong tàn bộ. Khanh cuối kỳ thiếu gia. Người hầu nhìn dắt cho thiếu niên đi tới, quay về thiếu niên tới 190 độ tiêu chuẩn cúi đầu, nói, vị này chính là hôm nay mới tới giáo sư dạy kèm ở nhà Lâm lão sư, dạy dỗ các ngươi lịch sử cùng địa lý. Trên người thiếu niên mặc một bộ thẳng Âu phục, cắt được phi thường vừa vặn, mặc dù hắn tuổi còn nhỏ, nhưng này một bộ y phục sấn cho hắn khá có mấy phần khí chất. Lâm Tôn Trúc xề gần một nhìn, thiếu niên này ngũ quan cũng dài được tương đối tốt nhìn, đến tương lai dài mở ra khẳng định cũng là cao nhan sắc. Tên là Khanh Cuối Kỳ thiếu gia liếc mắt nhìn Lâm Tôn Trúc, cũng đối với nàng hơi gật đầu, nói, nhanh như vậy tìm được mới dạy kèm tại nhà A Hoan nên ngươi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Khanh Cuối Kỳ vẻ mặt cũng rất đạm mạc, không nói thêm gì, nắm chó tiếp tục rời đi. Đưa mắt nhìn rời đi Khanh Cuối Kỳ, nói ra, hắn chính là ta muốn dạy một trong những học sinh đi, nhìn mặt mày cảm giác là cái rất hài tử thông minh. Được rồi, ngươi theo ta tiếp tục đi thôi. Ừm. Nhanh như vậy tìm được mới. Cũng chính là nói, trước cũng có một vị dạy dỗ lịch sử cùng địa lý giáo sư dạy kèm ở nhà, thế nhưng nghỉ việc. Này nguyên bản ngược lại cũng không kỳ quái, bất quá, rộng như vậy dày điều kiện, tại sao muốn nghỉ việc đâu? Khanh Cuối Kỳ lại đi rồi một lát sau, hắn hơi chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn hướng đi trong đó một ngôi biệt thự Lâm Tôn Trúc. Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Tôn Trúc, sau một hồi, mới xoay người lại. Tiến nhập biệt thự sau, Lâm Tôn Trúc bị nguy nga lộng lẫy trang sức, kinh ngạc nói không ra lời. Như vậy biệt thự, nàng chỉ trong phim truyền hình mặt từng thấy, trên thực tế nơi nào có cơ hội tiếp xúc được. Những ngày sau đó, nàng tựu có thể vẫn ở nơi này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đổi dép, thậm chí đều hết sức tránh khỏi gia cụ, chỉ sợ chạm xấu món đồ gì, làm không tốt cả đời mình đều không đền nổi a. Nói thật nàng thậm chí bắt đầu thành hoảng sợ thành sợ lên, gia đình như vậy, đối với hài tử giáo dục chỉ sợ cũng biết càng thêm nghiêm ngặt, nàng có chút lo lắng cho đến, mình có thể hay không đảm nhiệm được phần này gia giáo công tác đâu. Lúc này, nàng đã thấy cùng nàng đã từng video trò chuyện qua tần quản gia. Lâm lão sư, người đã đến rồi. Hừ, tần quản gia, người tốt. Nhìn Lâm Tôn Trúc có chút sốt sắng, tần quản gia nói ra, ngươi chưa ngồi, Lâm lão sư. A Khang, ngươi đi xuống trước. Là. Tần quản gia sau khi ngồi xuống, nói với Lâm Tôn Trúc, nơi này không thế nào tốt tìm đi. Có một chút. Ừm. Tần quản gia vẫy vẫy tay, một bên tiểu có người làm nữ bưng hai ly cà phê tới. Vừa từ Colombia không trở tới đây hạt cà phê, Lâm lão sư ngươi có thể nếm thử nhìn. Ừm, tốt. Tần quản gia, ở tại đây dạy học, ta nghĩ giải một cái, cụ thể là cái nào mấy trên trời giờ học, còn có giờ đi học là. Nguyên bản này chút hẳn là đến đã nói trước, thế nhưng nói với phương cụ thể chương trình học an bài muốn nàng tự mình đến này gặp mặt nói chuyện. Đối phương điều kiện như vậy ưu nắm, có một ít yêu cầu, cũng là có thể tiếp nhận. Hừm, lần này ta muốn dạy bảy hải tử, đều là học sinh cấp 3 đi, bọn họ ta muốn sửa chữa ngươi một cái, Lâm lão sư. Tần quản gia lắc lắc đầu, nói, bọn họ không là học sinh cấp 3. không là học sinh cấp 3. Nàng ngẩn người, nói, tuyển mộ thời điểm, ta nhớ được nói là 16 tuổi đến 18 tuổi hài tử a. Đúng, là như vậy không sai. Nhưng bọn họ không đi học. Tất cả đứa bé từ nhỏ đến lớn giáo dục đều là do chúng ta mời chuyên nghiệp phòng học tiến vào hành giáo sư. Cái gì? Này, này tại sao có thể? Hiện tại nước ta nhưng là thực hành giáo dục bắt buộc a. Làm sao có thể để vừa độ tuổi học sinh không đi học đâu? Ngài không cần lo lắng. Bọn nhỏ tuy rằng đều là hoa kiểu, nhưng đều không phải là quốc tịch Trung Quốc. Vì lẽ đó, thông thường cao trung chương trình học đều do giáo sư dạy kèm ở nhà đến dạy dỗ. Không, không là vậy, bọn họ từ trước đến nay không có đi đến trường qua. Không có lấy được bất kỳ bằng cấp, cũng không đi tham gia thi đại học, không thi đại học sao? Không có cần thiết. Tân quản gia càng thêm nói lời kinh người, cái này cũng là ta cần hướng ngươi nhấn mạnh. Chúng ta yêu cầu không là dựa theo thi đại học khảo sát không khảo sát làm dạy học tiêu chuẩn. Cho tới khảo sát thí, chúng ta sẽ định kỳ ở tại đây đối với bọn họ tiến hành sát hạch. Lâm Tôn Trúc lần này là một cái đầu hai cái lón. Nàng cũng không phải lần đầu tiên làm dạy kèm tại nhà, thế nhưng như vậy hoang đường tình hình vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Coi như là các ngươi có tiền, nhưng là người nhà có tiền cũng hy vọng con của chính mình thu được trình độ học vấn cao chứ. Tốt, các ngươi không là quốc tịch Trung Quốc, không tham gia Trung Quốc thi đại học, vậy cũng có thể ra ngoại quốc du học đào tạo sâu a. Nhỏ như vậy hải tử, không đi trường học đọc sách, tựu trong nhà học tập, khảo sát thí. Này này đến cùng tình huống thế nào? Lâm Tôn Trúc theo bản năng nuốt vài ngụm nước bọt, nói, cái kia Tần quản gia, ta nghĩ cùng hài tử cha mẹ trước mặt đàm luận một cái. Ta chưa bao giờ đụng tới nhà các ngươi tình huống như vậy. Còn là nói, có cái gì ẩn tình? Lâm lão sư, ta nhớ được ta và ngươi nói qua, ta tuyển chọn ngươi một trong những nguyên nhân, chính là ngươi không có gì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lần này Lâm Tôn Trúc xem như là minh bạch. Như vậy ý của ngươi là, từ các ngươi tới ra bài thi sát hạch hài tử. Chúng ta có người chuyên đến ra bài thi, ngươi không cần phải lo lắng. Sát hạch mỗi tuần lễ đều sẽ tiến hành một lần, chúng ta sẽ căn cứ chu thi thành tích cùng xếp hạng đến quyết định có hay không để cho người lưu trước. Thành tích tăng lên rõ rệt lời, chúng ta sẽ đem lương đồng tăng cao đến bây giờ gấp 3. Nhưng bọn nhỏ, không để cho bọn họ đi thi đại học sao? Lâm lão sư, ta không quá vui vẻ lặp lại lời ta từng nói. Rất hiển nhiên, Lâm Tôn Trúc nghe được Tần quản gia trong miệng mồm bất mãn. Kỳ thực ngươi cũng không phải là của chúng ta người số một chọn, là ta bản người cùng ngươi video gặp mặt nói chuyện sau, quyết định muốn người ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp thu công việc này, có thể ly khai. Hôm nay ngươi lái xe tới tiền xăng, chúng ta cũng có thể chỉ trả. Lâm Tôn Trúc bắt đầu suy tính đến. Lúc này, nàng càng ngày càng cảm giác trang viên này lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cổ quái. Vô luận như thế nào, không để hài tử đi thi đại học. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, này e sợ cũng không phải hài tử chân thực ý nguyện chứ. Nàng lúc này, cần phải lập tức từ chối, sau đó ly khai. Nhưng vừa nãy câu kia có thể mang lương đồng tăng cao đến bây giờ gấp 3, lại không khỏi để nàng có mấy phần động tâm. Cái kia một tuần mấy lần trước giờ học, Tần quản gia lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lâm lão sư, đây là của ngươi chương trình học biểu, cùng với ngươi ở nơi này đoạn thời gian bên trong, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định. Nếu như không có vấn đề, ngày mai sẽ là ngươi tiết một. Chương 344, đi học cùng điểm danh. Nơi này chính là phòng của ngươi, Lâm lão sư. Tại một cái người làm nữ dẫn dắt dưới, Lâm Tôn Trúc đi tới trong biệt thự một cái hướng nam căn phòng. Nhìn trước mắt bố trí tỉ mỉ, đầy đủ có 80 mét vuông rộng rãi gian phòng, Lâm Tôn Trúc vất vả dễ dàng mới đè nén xuống chính mình vẻ mặt kinh ngạc. Lâm lão sư, áo cơm sinh hoạt thường ngày phương diện, nếu như có yêu cầu gì, có thể tìm ta. Ngươi liền cứ gọi ta Tiểu Cúc là được rồi. Người làm nữ đưa cho Lâm Tôn Trúc một cái ống nói điện thoại, Tần quản gia yêu cầu ta tới phụng dưỡng ngươi, có chuyện dùng cái này ống nói điện thoại liên lạc ta liền được. Vùng này hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu, điện thoại di động cũng không cách nào lên mạng, chỉ một điểm này khá là phiền toái. Hừm, tốt, không có chuyện gì. Dù sao cũng Lâm Tôn Trúc trong điện thoại di động mặt tích chữ không ít tiểu thuyết cùng kịch, không lo khi nhàn hạ giết thời gian giải trí. Trả cho ống nói điện thoại, thực sự là chu đáo. Tốt, tốt, Tiểu Cúc, ta biết rồi. Còn có, Lâm lão sư, 7 giờ đồng hồ thời điểm ta sẽ đã trễ cơm đưa đến phòng của ngươi, ngươi nếu như có cái gì ngoài định mức nghị muốn ăn đồ ăn, phải thừa dịp hiện tại nói cho ta, chỉ cần không phải điều kiện quá hà khắc, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Này này, không cần thiết, ta không kén ăn. Tốt lắm, nếu như ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào dùng ống nói điện thoại, điều chỉnh đến cái này tần suất, sau đó liên hệ ta. Tiểu Cúc sau khi rời đi, Lâm Tôn Trúc đóng cửa lại, nhìn trước mắt tổng rãi gian phòng, nói ra, nơi này cũng quá lớn. Nếu không phải là điện thoại di động không có cách nào gọi điện thoại, nàng thật muốn lập tức liên hệ bản thân, đem nơi này phát sinh hết thảy lập tức nói cho nàng biết. Nàng nằm tại đủ để nằm hai, ba người trên giường, nhìn về phía một bên ngoài cửa sổ. Điều kiện còn thực là không tồi hơn nữa làm rất khá, một tuần lễ sau tiểu có thể dâng lên gấp 3, cũng chỉ là một người một giờ 1.800 nhưng vẫn là quá kỳ quái. Những hài tử này chẳng lẽ là có bệnh tật không thể ra cửa gặp người? Cũng không đúng vậy. Vừa mới cái kia thiếu niên không phải xem ra thật bình thường, còn trong đình viện lưu cầu tới. Ta không hiểu nổi, loại này có tiền như vậy ra tộc lón, coi như là nghĩ làm tình anh giáo dục, cũng không nên tìm người như ta đến cho con trai của bọn họ đi học chứ. Hơn nữa dù nói thế nào, hoàn toàn không đi học, thậm chí đều không đi thi đại học. Này cũng quá không hợp lý. Coi như là tự học giáo dục hàng thụ, cũng phải đi trường học tham gia khảo sát thi a. Hiện tại rất nhiều nổi danh danh nhân đều sẽ nghĩ biện pháp vì là chính mình làm một cái trình độ học vấn cao, tỉ như cho đại học quên một khoản tiền, làm một danh dự đồng học gì gì đó. Bằng cấp nếu như quá thấp, dù cho là lưu lượng minh tinh, cũng dễ dàng bị người lên án vì là chín lậu cá. Hơn nữa, còn nội bộ làm bài thi tử, nội bộ sát hạch. Nàng cầm lên tờ giấy kia, phía trên đầu tiên là viết một tuần an bài chương trình học biểu. Chương trình học biểu không chỉ có nàng phụ trách lịch sử giờ học cùng địa lý giờ học, còn có những khóa chính khác. Ngữ văn giờ học, lớp số học, lớp Anh ngữ tự nhiên không cần nhiều lời, ngoài ra còn có tiếng Tây Ban Nha giờ học, mỹ thuật tạo hình giờ học, âm nhạc giờ học, tiết học vật lý, hóa học giờ học chờ. Nay chương trình học an bài xong đầy a, thứ bảy cũng phải đi học. Mà ta làm giáo sư, mỗi ngày đi ăn cơm, đi ngủ, giờ đi học cũng là rất nghiêm khắc, không thể đến muộn tự nhiên không cần nhiều lời, cũng không cho phép dạy quá giờ. Mỗi thứ bảy tiến hành tùy cơ khoa mục sát hạch chỉ có chung ngày mới có thể nghỉ ngơi. Nhiều như vậy chương trình học đều là do giáo sư dạy kèm ở nhà đến dạy dỗ. Nói đi nói lại, lại còn có tiếng Tây Ban Nha giờ học. Bảy hai tử cũng là thật cực khổ. Một tuần muốn học nhiều như vậy chương trình học, mỗi tuần lễ đều muốn khảo sát thí, còn muốn làm xếp hạng. Nay bảy hài tử cái kia không sẽ cùng liền cạnh tranh lẫn nhau sao? Đã như thế, anh chị em quan hệ sẽ biến được rất tồi tệ chứ? Hừ, không hiểu nổi. Được rồi, ngày mai khi đi học, trước tiên tiếp xúc một cái bọn nhỏ, xem bọn họ. Tiếp đó, nàng nhìn một cái tần quản gia cho nàng giấy. Phía trên cụ thể miêu tả, yêu cầu nàng dạy dỗ bọn nhỏ dạy học phạm vi. Mặc dù nói cũng không cần nghiêm ngặt dựa theo thi vào trường cao đẳng sát hoạch phạm vi đến dạy học, nhưng trên thực tế cách biệt cũng không lớn, cuối cùng cũng coi như không để cho nàng sẽ quá luôn cuống tay chân. Nàng từ dương hành lý của mình bên trong lấy ra mình laptop, sau đó đem người ra, cha nhìn mình chuẩn bị từ trước tốt giờ học món. Hừ, ngày mai buổi sáng chương 01 là lịch sử giờ học, trước tiên từ phương Tây gần đời lịch sử bắt đầu trước lao sư cũng không biết dạy bọn họ tới chỗ nào. Nàng hiện đang tính toán trước tiên điều chỉnh vừa hết lớp món. Nói đi nói lại, cũng không biết bọn họ ra bài thi sẽ làm sao ra a. Không, biết bọn họ làm sao ra bài thi, ta cũng không có cách nào nhằm vào tính dạy bọn nhỏ, cứ như vậy cũng không có cách nào bảo đảm bọn họ khảo sát cao phân a. Sau đó, nàng lại nhìn tần quản gia cho giấy. Ngoại trừ chương trình học biểu ở ngoài, phía trên còn có những thứ khác một ít ở nơi này chú ý sự hạng. Đầu tiên là ngoại trừ đi học trong lúc, làm hết sức tránh khỏi cùng hài tử tiến hành những thứ khác tư nhân dưới tiếp xúc, đặc biệt là nào đó một đứa bé đơn độc tiếp xúc. Sau đó chính là, ở nơi này trong lúc, trừ mình ra chỗ ở biệt thự này, không thể đi biệt thự của hắn, ngoài ra, đình viện bên trong những vị trí khác, tại khóa ngoại thời gian có thể tự do hoạt động. Đi học trong lúc quy định, tiểu càng mấu chốt. Đầu tiên là tại giờ học trước điểm danh, bảo đảm không có học sinh đến muộn. Đồng thời, tan học thời điểm, nhất định phải gọi thêm tên một lần, bảo đảm không có học sinh về sớm. Giờ học sau, điểm danh bộ nhất định muốn giao cho trong biệt thự người hầu. Mà điểm danh ghi chép, không thể sơ hở, không thể giả tạo, một lần cũng không thể. Bằng không, đem sẽ lập tức thôi giữ chức vụ. Điều quy định này để Lâm Tôn Trúc thực tại có chút đại hoặc không giải, cho tới làm được nghiêm khắc như vậy sao? Bất quá, nếu là quy định, như vậy chiếu làm là được, điểm cái tên cũng không có gì. Khó nói này chút học sinh thường thường sẽ đến muộn về sớm. Nếu như quả nhiên lo lắng như vậy, khi đi học tìm một người hầu ở bên ngoài nhìn không phải là sao? Nàng lo nghĩ, vẫn là dành thời gian cùng hài tử cha mẹ gặp một mặt, tán gẫu một chút tốt hơn. Tiếp đó, nàng nhìn về phía giấy cuối cùng một chuyến. Nếu như có bất luận cái nào hài tử làm ra trở xuống bất kỳ một chuyện gì, mời ngươi lập tức báo cáo cho tần quản gia. Số 1, bất luận cái nào hài tử tại trước mặt ngươi rơi lệ, chỉ cần không có rơi lệ, như thế nào đi nữa gào thét cũng không cần để ý. Thứ hai, có hài tử nói cho ngươi, nói ngươi điểm danh có vấn đề, nhưng ngươi trải qua nhiều lần xác nhận phát hiện không có bất cứ vấn đề gì. Phát sinh trở lên hai chuyện bất luận một cái nào, nhất định phải ngay lập tức báo cáo, tuyệt đối không thể có bất kỳ kéo dài. Báo cáo sau chỉ cần là thật, ngươi đem thu được 10000 khen thưởng. Thế nhưng, không muốn đối với bất kỳ người nào hỏi do tại sao muốn có điều quy định này, hay không lại chỉ có thể cùng ngươi thôi giữ chức vụ. Này cũng quá kỳ quái điểm chứ. Hai tử nếu như khóc phải báo cáo, nàng còn có thể lý giải, hắn là cha mẹ lo lắng bọn họ học tập áp lực quá lớn. Sau một cái đại khái là sợ bọn nhỏ vì là đến muộn về sớm hai tử đánh nghiệm trọ. Nhưng vấn đề là, tổng cộng cũng là 7 hai tử, cũng không phải một toàn bộ phòng học 10 mây học sinh, dù cho không điểm danh, đêm một chút cũng đã biết ta. Tối hôm nay vẫn là chuẩn bị cẩn thận vừa hết lớp món đi. Kỳ thực nàng rất nghĩ tại chính thức đi học trước đây, tiếp xúc một cái phải đi học hải tử, thế nhưng quy định nàng không thể cùng bọn nhỏ tại khóa ngoại tiếp xúc. Nếu không trở về lại cùng tần quản gia gặp một mặt, cùng hải tử cha mẹ gặp một mặt. Nay hiện tại đối với hải tử tình huống đều không biết gì cả, cứ như vậy đi học ta sợ dạy không tốt. Nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, khổ não nhìn trên màn ảnh máy vi tính giờ học món. Lúc này, ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu dần dần bị đường chân trời nuốt hết. Ngay vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi quá mót. Nàng vội vã đi ra khỏi phòng, muốn tìm một người hỏi một chút phòng rửa tay đi như thế nào. Thế nhưng, ngoài hành lang hiện tại cũng không có người. Nàng không thể làm gì khác hơn là nghĩ chính mình đi tìm phòng rửa tay. Đi rồi một hồi, nàng tựu phát hiện, nơi này thật sự lớn tính ra kỳ, nàng lại lạc đường. Này, vừa mới lúc tới ta làm sao đều không nhớ đường a? Nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy được một thanh âm. Người xác định, nàng không có đụng tới danh tiếp sao? Ai? Âm thanh này, tựa hồ là tần quản gia. Quá tốt rồi, có thể đi hỏi hắn phòng rửa tay ở nơi nào. Tựu tại nàng muốn đi tới thời điểm, lại truyền tới một âm thanh. Ta xác định. Được. Đem nó hủy diệt. Sau đó, bảo đảm vật này không biết lại xuất hiện ở đây cái trang viên bên trong. Danh thiếp. Món đồ gì? Ngay vào lúc này, một thanh âm từ phía sau nàng vang lên. Lâm lão sư, ngươi có chuyện gì không? Chương 345, âm thanh cùng tóc. Bất thình lình âm thanh, lập tức đem Lâm Tôn Trúc làm cho giật mình. Đứng ở sau lưng nàng, là trước tại cửa nên đón nàng thuê một người trong. A, ta tới tìm phòng rửa tay. Người hầu thì lại nói ra, Lâm lão sư, tiểu cúc không có nói cho ngươi biết sao? Trong phòng của ngươi kết hợp có độc lập phòng tắm. Ai? Nha, là, đúng a, nàng giống như có từng nói. Lâm Tôn Trúc trước vẫn nghĩ đến ở tại đây đảm nhiệm ra giáo sự tình, hoàn toàn quên mất điểm này. Cái kia ta đi trở về. Lúc này, tần quản gia từ hành lang rẽ sừng đi tới. Lâm lão sư, tần quản gia hỏi, ngươi có chuyện gì không? Hừm, ta nguyên bản nghĩ đi ra tìm phòng rửa tay, nhưng kỳ thật trong phòng ta mặt tự có. Lâm Tôn Trúc suy nghĩ một chút, lại nói ra, Tần quản gia, ta có thể hay không cùng bọn nhỏ cha mẹ gặp cái mặt, ta nghĩ giải một cái bọn nhỏ trước mắt học tập tiến độ. Tần quản gia trả lời nói, lao gia cùng phu nhân rất bận, chỉ có thứ bảy sát hoạch ngày sẽ tới một lần. Đến thời điểm, ngươi có vấn đề gì có thể cố vấn bọn họ. Cho tới bọn nhỏ học tập tiến độ, chỉ phải căn cứ ta trước khảo hạch thời điểm cùng ngươi đề cập dạy học phạm vi thi dạy liền được. Nhưng một tuần liền muốn sát hoạch một lần, ta cảm thấy được đối với bọn nhỏ tới nói vẫn còn có chút quá khẩn trương. Đây là lao gia quyết định, ta không có quyền hỏi đến. Lâm lão sư, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Hừm, tốt, ta biết rồi. Rất hiển nhiên, Tần quản gia cũng không nghĩ trong vấn đề này, nhiều hơn nữa cùng Lâm Tôn Trúc tiến hành càng nhiều hơn giao lưu. A Khang, ngươi mang Lâm lão sư trở lại, nơi này tương đối lớn, Lâm lão sư có thể sẽ không mò ra phương hướng. Là, Tần quản gia. Tiểu tại Lâm Tôn Trúc chuẩn bị lúc rời đi, Tần quản gia bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lâm lão sư, vừa nãy, ngươi có nghe được ta cùng A Khang đối thoại sao? Nghe đến đó, Lâm Tôn Trúc sững sờ. Ngươi có nghe được của chúng ta nói chuyện sao? Ngươi nếu như có nghe được, còn xin báo cho chúng ta, đương nhiên, chúng ta không biết trách cứ ngươi, nhưng hy vọng ngươi không cần giấu giếm. Tần quản gia người này, đứng ở chỗ này, tựu có một loại không giận tự uy khí chàng, khiến người ta cảm thấy trên mặt hắn mỗi một căn nếp nhăn tựa hồ cũng sẽ nói chuyện. Không có, không có, ta không nghe. Lúc này, Lâm Tôn Trúc ý thức được, nàng tựa hồ là nghe được cái gì không nên nghe được. Cho tới, nàng không có suy tính nhiều, tựu tại Tần quản gia trước mặt nói dối rồi. Được. Tần quản gia sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Thế nhưng, Lâm Tôn Trúc luôn cảm giác, hắn giống như không có tin tưởng lời của mình. Bất quá, nàng đối với vừa nãy bọn họ đề cập danh thiếp, một chút hứng thú đều không có, cũng hoàn toàn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Chính mình bất quá là tới làm gia giáo, làm tốt phân chuyện bên trong, cũng là được rồi. Tại A Khang dẫn dắt dưới, nàng trở lại gian phòng của mình. Lâm lão sư, tên là A Khang người hầu nói với Lâm Tôn Trúc, ngươi vừa nãy tại Tần quản gia trước mặt nhắc tới lao gia cùng phu nhân. Hừm, là ta cho ngươi cái lời khuyên. Ở tại đây, làm hết sức không muốn cùng bất luận người nào đề cập lao gia cùng phu nhân. Bao quát cùng bọn nhỏ đi học cũng một dạng. Ai? Tần quản gia tính cách là không thích rất nhiều lời đều nói được quá minh bạch, mà là hy vọng các ngươi chính mình lĩnh ngộ. Ngươi không có phát hiện, hắn chưa bao giờ cùng ngươi đề cập lao gia cùng phu nhân sự tình sao? Xác thực, không muốn lại cùng bất luận người nào đề cập lao gia cùng phu nhân. Nhớ kỹ, ta nói đúng lắm, bất luận người nào. Tâm Tôn Trúc lập tức minh bạch, hắn có ý tứ là, tiểu liền cho các đứa trẻ đi học, cũng không muốn đề cập. Ta biết rồi. Ừm. A Khang rất hài lòng câu trả lời của nàng, đang chuẩn bị ly khai, hắn như là nghĩ tới điều gì, bước chân lại dừng lại. Đúng rồi, Lâm lão sư, ngươi hiện tại ở gian phòng này, một tuần trước là trên một vị tạm rời công việc lịch sử giáo sư dạy kèm ở nhà nơi ở tuy rằng đã quét dọn qua, nhưng nếu như ngươi ở sau đó phát hiện có bất kỳ chỗ không đúng, cũng ngay lập tức liên hệ Tiểu Cúc. Tiểu Cúc là chúng ta mới mướn người làm nữ, cho nên nàng không biết điểm này. Lâm Tôn Trúc lập tức nhớ lại cái kia gọi khanh cuối kỳ hài tử nói, nhanh như vậy tiểu tìm tới mới giáo sư dạy kèm ở nhà gì gì đó. Như thế xem ra, thật sự chính là rất nhanh a. Hả? Là như vậy a? Không có chuyện gì, không có gì không đúng. Vậy thì tốt. Cái kia ta rời đi trước, Lâm lão sư. Nơi này rất rõ ràng có bí mật gì. Lâm Tôn Trúc tuy rằng không muốn đi để ý tới, nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn là sẽ có chút lưu ý. Đi vào giữa phòng sau, nàng đóng cửa lại, lên trên phòng rửa tay. Nhìn ngày mai khi đi học hậu tình huống như thế nào. Hôm nay tiểu tối nay ngủ, tốt đẹp trước tiên soạn bài. Ân, như vậy, trước tiên chuẩn bị một ít nhỏ chắc thí, hiểu rõ một cái bọn họ cụ thể học tập tiến trình, sau đó tốt cho bọn họ an bài làm sao đi học. Không thể không nói, này phòng tắm cũng là tương đương rộng rãi, nhìn trước mắt rộng rãi buồn tắm lớn, nàng đều có chút mong đợi tối hôm nay ở tại đây khi tắm cảm giác. Phòng trưng buổi tối cơm nước cũng sẽ là sơn chân hải vị đi. Nghĩ như vậy, nơi này đãi ngộ là thật. Một cái tốt chữ còn chưa nói xuất khẩu, nàng đỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng vừa nãy giống như nghe được thanh âm gì. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm kia, nghe lên như là người vọng lại, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng nơi này an tĩnh như vậy, nàng vẫn là ngay lập tức liền nghe được. Lâm Tôn Trúc nhìn quanh hai bên, cái gì người cũng không thấy. Sau khi đi ra nhìn, cũng một dạng không ai tại. Nghe nhầm chứ? Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiểu ngồi ở trước máy vi tính xách tay, tiếp tục bận rộn đứng lên. Đợi đến Tiểu Cúc đưa cơm tối lúc tới, nàng mới phát hiện, bên ngoài sắc trời đã triệt để tối lại. Không thể không nói bữa cơm tối này thật sự phong phú thịnh, gan ngỗng, dê bài, salad, bơ sốt đặc chờ. Lâm lão sư, nếu như đối với cơm nước có ý kiến đến gì, đợi lát nữa ta tới thu cái mâm thời điểm, ngươi có thể nói cho ta. Tốt, ta biết rồi. Nàng nhìn trước mắt con nước, nhất thời thèm ăn nhỏ đãi. Cầm dao nĩa lên, mang theo khăn ăn, nàng tiểu bắt đầu lưỡng dùng. Mùi vị thật thơm. Dê bài mới vừa vào khẩu, tiểu để Lâm Tôn Trúc khen không dứt miệng, so với nàng trước đây tại bất kỳ phòng ăn rồi đều còn mỹ vị hơn. Hơn nữa, đối phương còn có thể cho phép nàng đối với mỗi một bữa đều đưa ý kiến, thậm chí nàng có thể chính mình gọi món ăn. Nghèo nghèo hạn chế trí tưởng tượng của ta a, có phải là ta tối hôm nay cùng bọn họ nói một tiếng, chưa mai là có thể ăn không trở tới đây thịt bò Kobe, châu Úc tôm hùm a. Thưởng thức cơm nước thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Điều kiện tốt như vậy, chứ ở nơi này cái vị kia lịch sử giáo sư tại sao muốn nghỉ việc đâu? Còn là nói nhưng thật ra là bị thôi giữ chức vụ. Nói đến, Tiểu Cúc là cái kia tiền nhiệm lịch sử giáo sư dạy kèm ở nhà nghỉ việc sau vừa rồi bị mướn vào. Nơi này các loại người hầu một đồng lớn, tất yếu đặc biệt mới chiêu một cái. Hơn nữa Tiểu Cúc đặc biệt cương điệu, có bất kỳ tình huống gì cũng có thể tìm nàng. Thưởng thức trong miệng dây bài, Lâm Tôn Trúc rất vui sướng biết đến, đây là vì không để nàng có thể từ trước hầu hạ vị kia giáo sư dạy kèm ở nhà người hầu trong miệng đánh nghe được cái gì. Còn có, A Khang trước cũng có chút kỳ quái, đều một tuần lễ, nếu người hầu đều quét dọn qua, cái kia còn sẽ có cái gì không đúng nghi. Ta giống như cũng không phải lòng hiểu kỳ không mãnh liệt người A, đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Chủ nhân ra cho đãi ngộ tốt như vậy đối với dạy học yêu cầu khẳng định rất cao, như vậy áp lực đại chủ động nghỉ việc, cũng là rất có khả năng, không có gì thật là kỳ quái. Hừm, dù sao cũng, cùng bản chức công tác không liên quan sự tình, ta đều không đi hỏi nhiều là được rồi. Sau khi ăn xong, Tiểu Cúc đến lấy đi mâm, Lâm Tôn Trúc liền chuẩn bị đi trước tắm một cái, lại tiếp tục soạn bài. Mở ra vali hành lý lấy đổi giặt quần áo thời điểm, Lâm Tôn Trúc đông nhiên nghĩ đến, trước người hầu giống như cùng mình nói qua, kỳ thực nàng không có cần thiết mang vali hành lý đến, đồ vật đều có cho nàng dự bị tốt. Những khác giấy bản, nhưng y phục. Bọn họ lại không cho chính mình tượng qua số đo 3 vòng, làm sao có khả năng từ trước chuẩn bị cho chính mình tốt y vật. Đương nhiên, người nhà này giàu nút đố đổ vách, khẳng định y phục nhiều, nhưng cũng không thể liền nội y cũng chuẩn bị cho nàng được rồi. Bất quá, nàng hướng về tủ quần áo phương hướng liếc mắt nhìn, đi tối, đem cửa tủ treo quần áo mở ra. Bên trong, bày đầy các loại các dạng y phục. Ta ngày, đây đều là Hermes, Gucci, Kỳ Phật Hy. Hơn nữa giống như đều là đương quý loại mới. Nàng lấy ra một cái sau, đại thể so với một cái, lại còn thật sự cùng thân hình của chính mình nhất trí. Còn, vẫn là được rồi, quý như này y phục, ăn mặc không tự tại. Nàng dù sao chỉ là tới làm gia giáo, cũng không phải đến tê sản diễn. Nàng đem y phục lại lần nữa thả trở lại, sau đó đem tủ quần áo chậm rãi đóng. Khó nói trên một gia đình giáo sư thân hình cùng ta gần như. Lâm Tôn Trúc thân cao đầy đủ có 1m74 tả hữu, tại nữ tính bên trong cũng coi như là tương đối cao thân hình. Nàng cầm cẩn thận đổi giặt quần áo, đi đến phòng tắm bên trong, bắt đầu phóng nóng nước. Nhiều năm như vậy đều là rửa tắm vòi sen, lớn như vậy buồn tắm lớn, có thể tốt đẹp ngâm một chút. Lúc này, Lâm Tôn Trúc không khỏi nghĩ, chờ nơi này ra giáo công tác kết thúc, trở lại phòng đi thuê đi, mình còn có thể thích ứng được không? Lâm Tôn Trúc hiện tại bắt đầu ý thức được, nàng có cơ hội tới nơi này làm ra giáo, có lẽ là một cái ngẫu nhiên. Trên một vị lịch sử gia giáo đại khái là nghỉ việc quá phòng trường phụ trách để ý gia giáo đồng thời cũng nghỉ việc, mà mỗi tuần lễ đều muốn cho hải tử tiến hành sát hạch, cho nên phải mau chóng cho hải tử tìm kỹ gia giáo mới tìm đến nàng. Nếu không, lấy cái gia đình này điều kiện, hoàn toàn có thể tìm đến càng ưu tú giáo sư dạy kèm ở nhà, mà không phải bản thân nàng. Nàng sơ yếu lý lịch, đối với bình thường muốn tìm gia giáo người tới nói đã tính rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, phải thường trên cái gia đình này vẫn còn có chút khó. Không biết ta có thể hay không dạy được tốt nơi này bọn nhỏ. Tiếng Tây Ban Nha. Ta đều không biết tiếng Tây Ban Nha nên nói như thế nào đây. Để tốt nóng nước sau, Lâm Tôn Trúc đi vào bồn tắm bên trong, chậm rãi nằm xuống. Thực sự là rộng rãi, cảm giác đều có thể ở đây du cái lặn. Nàng giang hai tay ra, thân thể hơi hơi dựa vào tại trong bồn tắm, sau đó thông qua nước sức nổi, hơi đem hai chân nổi lên một ít. Ngâm nước trong nước nóng, thân thể hề vải nhất thời tiêu trừ không ít. Tiểu tại nàng nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc, nàng lại nghe được trước cái thanh âm kia. Lần này, nàng nghe được rõ ràng hơn. Nghe lên, giống như là người phát ra, nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. Thanh âm này rất nhỏ bé, nếu như không là tại rất an tĩnh hoàn cảnh dưới, không dễ dàng nghe được. Xảy ra chuyện gì? Này đến cùng thanh âm gì? Trước coi chính mình là nghe nhầm, nhưng hiện tại đến nhìn, giống như không là nghe nhầm. Cái kia thanh âm này là thế nào tới? Nàng trong lúc nhất thời cũng mất tắm tâm tư, theo lý thuyết, loại này gian phòng, cách âm hiệu quả cần phải là vô cùng tốt mới đúng vậy. Vậy làm sao sẽ? Hẳn là sẽ không là người phát ra âm thanh chứ? Nơi này cũng không có cửa sổ a. Đại khái quá khứ khoảng 5 phút, nàng lại lờ mờ nghe được tiếng thở dốc ca. Mà lần này, thanh âm kia nghe lên, so với vừa nãy muốn càng gần một ít. Nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng nàng mặt nhất thời lộ bộ một cái. Thanh âm này giống như tiểu tại bồn tắm lớn bên cạnh. Nàng mở to hai mắt, hướng về bồn tắm lớn bên nhìn lại. Thế nhưng, một người đều không có. Làm sao sẽ có người? Lâm Tôn Trúc nuốt ngụm nước miếng, nói, này khẳng định không phải là người âm thanh, cái kia đây là thanh âm gì à? Chỉ bất quá, lần này, nàng nghe được càng rõ ràng rồi một ít. Thanh âm kia, so với thở dốc, càng như là đang rên rỉ. Xét qua cái ý niệm này thời điểm, Lâm Tôn Trúc đông nhiên cảm giác được, nguyên bản ấm áp rửa giấy nước, lúc này cũng biên được có mấy phần băng lạnh. Ta suy nghĩ nhiều quá, nhất định là cái gì tiếng nói của hắn. Nàng lúc này lại cũng không có tắm tâm tư, vội vã sau khi tắm xong, tiểu từ bồn tắm lớn bên trong ngồi dậy, lau khô thân thể sau, một lần nữa mặc vào y phục, nàng quay về tấm gương trải lược đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, nàng đột nhiên phát hiện, tại trước gương mặt có một sợi tóc. Này con tóc, không thể nào là Lâm Tôn Trúc, bởi vì này con tóc là màu vàng. Này con tóc, nàng cầm lấy cái kia căn tóc màu vàng kim, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một cái trước lịch sử lao sư lưu lại. Nàng nắm bắt sợi tóc kia, không biết thế nào, tổng có cảm giác quái dị. Từ phòng tắm đi ra, nàng cấp tốc ngồi vào trên giường, đem bị tử đắp lên trên người, một lần nữa cầm lấy laptop, chuẩn bị lớp ngày mai món. Lúc này, nàng nhớ tới A Khang. Nếu như có cái gì không đối với, tình huống bây giờ, xem như là không đối với sao. Nàng cùng bọn họ nói, chính mình trong phòng tắm nghe có người đang phát ra rên rỉ. Điều này sao nghe đều giống như đang tìm cớ chứ. Ai, hẳn là cái gì khác âm thanh, chỉ là nghe lên rất giống người âm thanh mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Dù sao, nơi này ăn ở điều kiện tốt như vậy, cũng đều là miễn phí cung cấp, nàng còn có thể có cái gì tốt kén chọn. Tiếp đó, nàng theo bản năng hướng về phòng tắm nhìn sang. Ai? Ta vừa nãy, phòng tắm giữa môn cực kỳ rộng mở, nhưng là vừa nãy, nàng hắn là có gác cửa giam giữ mới đúng vậy. Không biết thế nào, thân thể của hắn thể bắt đầu theo bản năng run rẩy. Nàng lập tức từ trên giường hạ xuống, một lần nữa đem phòng tắm giữa môn đóng lại. Một lần nữa muốn trở về trên giường sau, nàng lần này đem bị tử đắp lên người bao được càng gia tăng. Lúc này, nàng mới phát hiện, nàng vẫn nắm bắt cái kia căn tóc màu vàng kim. Tóc ủ tại trước gương mặt, hơn nữa màu sắc rất bắt mắt, tại sao trước quét dọn thời điểm, không có chứng trị. Nhìn trước mắt tóc, một loại linh cảm không lành bắt đầu dần dần tập kích lên Lâm Tôn Trúc trong lòng. Chương 346, tiết 1. Lâm Tôn Trúc một đêm này đều hoàn toàn ngủ không được ngon giấc. Chờ lúc tỉnh lại, nàng phát hiện tinh thần của chính mình trạng thái thực tại rất là gay go. Nàng ngồi dậy, vỗ đầu một cái. Nói thật, nàng hiện tại rất muốn dùng chăn che đậy đầu lại ngủ đi một hồi, thế nhưng hiện tại nàng cũng rất rõ ràng này là không có khả năng. Giờ đi học đã định xong, vì lẽ đó coi như gắng gượng cũng được đi học. Chỉ bất quá, mang một cái vành mắt đen đi học, chỉ sợ không sẽ mang lại cho bọn học sinh một cái ấn tượng tốt. Lâm Tôn Trúc thở dài, nói, ai, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi. Nói thật, này để tâm tình của nàng so với trước muốn sốt sáng nhiều lắm. 9 điểm chính là tiết khóa thứ nhất, chỉ có không tới nửa giờ. 8 giờ thời điểm là thời gian điểm tâm. Mỹ ảnh trang viên bên trong, tựa hồ hết thể làm việc và nghỉ ngơi đều phải nghiêm khắc dựa theo quy định đến, chứ không phải tình huống đặc biệt bằng không không biết có biến hóa. Nguyên bản nàng nghĩ muốn thừa dịp khoảng thời gian này đi sông tắm rửa, hòa dịu một cái mệt nhọc. Thế nhưng, trước mắt tình hình, nàng là thật không dám lại đạp đến phòng tắm bên trong đi. Được rồi, lại kiểm tra vừa hết lớp món đi. Dựa theo trước cùng tần quản gia trò chuyện, lịch sử giờ học trước tiên lây thế giới gần đời lịch sử bắt đầu, trước mắt trọng điểm phạm vi là xen vào một trận chiến đến nhị chiến trong đó lịch sử phạm chủ. Đến rồi 8 điểm, điểm tâm phi thường đúng lúc bị đưa tới. Từng giây từng phút đều không kém. Để Lâm Tôn Trúc lại một lần nữa cảm nhận được nơi này, quả thực có thể nói là tại cực kỳ cứng nhắc đúng giờ, dù cho là một cái mới tới không lâu người làm nữ đều là như vậy. Hô. Này trái lại để nàng càng căng thẳng, hết thảy đủ để thuyết minh, chủ nhân của nơi này chỉ sợ là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, như vậy bọn họ đối với con của chính mình giáo dục khẳng định yêu cầu cũng hết sức nghiêm ngặt. Nàng cũng không có tâm tư gì tốt đẹp thưởng thức bữa ăn sáng. Dù sao, lập tức phải bắt đầu đi học. Nàng vừa ăn điểm tâm, vừa bắt đầu trong tâm đọc thẩm một lúc phải đi học nội dung. Ấn 918 biến cố ngày bản xâm lấn Đông Bắc thành lập nguy đầy, 2 năm sau ạ đồn hái nở lên này, cùng năm phát sinh quốc hội phóng hỏa án. Trước đệ nhị thế chiến quốc tế lịch sử phi thường rắc rối phức tạp, muốn thế nào đem nhìn như cũng không liên lạc lịch sử sự kiện sọ sâu dốc lòng cầu học sinh giảng bài, rất thử thách giáo sư lịch sử tài chính trị. Đến thời điểm dùng trước tờ cho bọn họ nhìn một cái ngay lúc đó địa đồ, sau đó, sự kiện rất nhanh, một canh giờ cứ như vậy quá khứ. Nàng tại tiểu cúc dẫn dắt dưới, đi vào nàng đi học địa điểm. 7 vị học sinh đều đến chứ? Hừm, điểm này, mời Lâm lão sư ngươi chờ một lát điểm danh xác nhận. Tổng cộng cũng là 7 người, có hay không có toàn bộ đến, tất yếu gọi thêm tên xác nhận sao? Rất nhanh, nàng hữu theo tiểu cúc đi tới trước một cánh cửa, tiểu cúc đem cửa mở ra. Bên trong là một cái cực kỳ rộng rãi căn phòng lớn, hai bên đều là đại lượng giá sách, trung ương là một cái bàn dài, bên cạnh bàn cách đó không xa là một cái loại cỡ lớn mô hình địa cầu. Nàng nhìn lướt qua, quả nhiên là 7 hải tử, không thiếu một cái. Những hải tử này đều là ngồi nghiêm chỉnh, ăn mặc phi thường đắc thể trang phục, cùng đợi chính mình. Còn có 2 phút bắt đầu đi học. Tiểu cúc nói với Lâm Tôn Trúc, đây là điểm danh bộ, Lâm lão sư, thần quản gia luôn mãi để ta bằng giao, yếu điểm xong tên sau mới có thể đi học. Tốt, ta biết rồi. Cái kia, ta đi ra ngoài trước. Một giờ chương trình học sau khi kết thúc, ta tới đón ngươi trở về phòng. Sau đó, nàng liền như vậy ly khai. Tần quản gia cường điệu như vậy điểm danh chuyện này, Lâm Tôn Trúc tự nhiên cũng chỉ có thể trở nên coi trọng. Hừm, các ngươi tốt, Lâm Tôn Trúc nhìn này từng cái mặc trên người người đều mây trăm ngàn hài tử, hiện ra được khá là câu nệ, ta gọi Lâm Tôn Trúc, bắt đầu từ hôm nay gánh mặc các ngươi lịch sử lão sư, ta đồng thời còn dạy các ngươi địa lý giờ học. Nàng đi đến trước bàn, cầm điểm danh bộ, lấy ra bút đến, nói ra, trên đi học trước, ta phải hơn điểm danh. Gọi vào tên, hô một tiếng đến là được rồi. Điểm danh đổ cũng có một chỗ tốt, có thể làm cho nàng nhanh nhất biết tên của mỗi người, địa phương tốt liền đón lấy xưng hô bọn họ. Hừm, người thứ nhất, Tân Bắc Sinh. Đến. Tân Bắc Sinh là một cái ngồi ở bên tay phải của nàng vị trí thiếu niên kia xem ra da rẻ có chút trắng bệnh, tiểu liền môi đều không có bao nhiêu màu máu, nhưng dài được vẫn có chút tuấn tú, có ý tứ chính là, hắn một con mắt là mắt hai mí, khác một nhưng là mắt một mí. Hừm, cái tiếp theo, Tần Ngọc Quyên. Đến. Nói ra đến này chữ là một thanh âm rất mềm nhu thiếu nữ, ánh mắt của cô gái rất nhỏ, giống như thời khắc đều híp thành một cái khe nhỏ, nàng tuy rằng ngồi, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng dài phải hơn rất cao, cảm giác cùng Lâm Tôn Trúc thân cao đều gần đủ rồi. Tần Lợi Quần. Đến. Mà lần này nói đến, là một thanh âm nhẹ nhàng đến hầu như nghe không rõ ràng hài tử, cho tới Lâm Tôn Trúc đều không phát hiện người nói chuyện là ai. Tần Lợi Quần. Vị nào là Tần Lợi Quần? Lâm Tôn Trúc nhìn quanh hai bên một phen, lúc này, trong đó một cái người giơ tay lên. Lão sư, là ta. Đó là một cái mang một cái màu vàng vừa gọc kính, trải lên một cái bên trong phân đầu thiếu niên. Mà thiếu niên này lúc này nói nữa, vẫn là vẻ bại. Lâm Tôn Trúc quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện hắn tương đương gầy yếu, thậm chí hắn bàn tay lớn nhỏ xem ra cùng nữ sinh đều gần như. Hừm, tốt ân, cái tiếp theo, Thần Khách Quý. Đây chính là ngày hôm qua cái tại đỉnh viện bên trong dắt cho thiếu niên. Đen. Cung Tân Lợi Quân so với, Thần Khách Quý âm thanh tương đương hồng lượng cao vút, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng, rất có chút hét tây, rất có tỉnh thần cảm giác. Thần Khách Quý nhìn về phía Lâm Tôn Trúc một chút, nói ra, Lâm lão sư, lại gặp mặt. Nhanh lên một chút kết thúc điểm danh, bắt đầu đi học đi. Hừm, tốt. Tần Khanh Quý lúc nói chuyện, làm cho người ta một loại tràn đầy tự tin cảm giác, căn cứ Lâm Tôn Trúc kinh nghiệm, hài tử như vậy bình thường đều là thành tích học tập đều là tương đối tốt. Hơn nữa, nàng chú ý tới những người khác nhìn Tần Khanh Quý ánh mắt, tựa hồ hắn chính là đám hài tử này bên trong dê đầu đàn. Còn có 3 người. Thần gì? Duy nhất một cái tên chỉ có 2 chữ hài tử. đến. Tần Di là một cái mang dạy đặc mắt kính nữ sinh, nàng đang kêu đến thời điểm, còn dùng tay nhấc lên trên mũi kính mắt. Thần Lam Đỉnh, đến. Mà lần này, nhưng là một người có mái tóc rất ngắn nữ sinh, nàng cùng kính mắt thu hẹp Tần Ngọc Quyên vừa vặn ngược lại, kính mắt rất lớn, thế nhưng tựa hồ lập lòe một loại rất ưu buồn sắc thái, khá có mấy phần hệ dạ nạ mị dày cảm giác. Tần Lam Đỉnh đang nói xong đến sau, giơ tay lên chọc một cái bên thái tóc. Nhìn nàng, Lâm Tôn Trúc không phải không thừa nhận, nàng tuyệt đối là những hài tử này bên trong dài được đẹp mắt nhất một cái, nếu như lưu tóc lại dài một điểm, tuyệt đối là đủ để sánh ngang minh tinh cao nhan sắc. Tiếp theo chính là người cuối cùng. Thần Thần La, đến. Tại báo xong 6 vị trí đầu cá nhân tên sau, cho dù không nói cái này đến, Lâm Tôn Trúc tự nhiên cũng biết ai là Thần Thần La. Chính là này 7 hài tử bên trong, tướng mạo xem ra kỳ quái nhất hài tử kia. Hai mắt của hắn khác nào ưng bình thường sắc bén, nhưng lộ ra một loại mãnh liệt lạnh lùng, khác nào đối với thế gian này hết thảy đều hoàn toàn không quan tâm một dạng, bất luận xem ai đều là hết sức cảm giác lạnh như băng. Thậm chí cái này đến chữ, nói đến độ là không tình cảm chút nào. Tốt, lần này tất cả điểm danh tựu đều hoàn thành. Thời gian cũng vừa hay đến rồi 8 điểm. Bắt đầu đi học. Lâm Tôn Trúc đem laptop để tốt, nói ra, "Hừm, trước Tần quản gia cùng ta nói rồi, các ngươi trước cũng có tiến hành thế giới gần đời lịch sử học tập, là học được 30 năm đời đúng không?" "Là." Tần Khanh Quý nói ra, "Bất quá không liên quan, đã một tuần tả hữu không có trải qua lịch sử giờ học, Lâm lão sư ngươi không cần cân nhắc có hay không sẽ lặp lại vấn đề, chúng ta cũng có thể ôn cố mà tri thân, học cái cũ để biết cái mới." "Là." Tần Lam Đình cũng là hơi gật đầu, nói, "Ta đồng ý Khanh cuối kỳ lời giải thích. Này chút người, là anh chị em sao? Thế nhưng, 7 người dài đến mức hoàn toàn đều không giống." "Tốt, như vậy ta tiểu bắt đầu đi học." Những hài tử này đúng là tương đương thân thiết hòa ái, để Lâm Tôn Trúc trong lòng tầm tình khẩn trương thoáng có hòa dịu. "Có thể, ta không thèm để ý, chỉ cần có thể thông qua cuối tuần khảo sát thí liền được." Kính mắt thiếu niên Tần Lợi quần lại giơ tay lên đẩy một cái kính mắt, nói: "Tốt, như vậy bắt đầu chính thức đi học." "Ân, đầu tiên chúng ta bắt đầu từ 1931 năm 918 biến cố bắt đầu." Đi học quá trình, đúng là so với nàng tưởng tượng muốn nhẹ nhõm một chút. Lịch sử giờ học tốt tiểu tốt tại, so với bình thường chương trình học, càng dễ dàng tiến hành tự sự, cũng dễ dàng để học sinh nghe loạn. Trước tiên từ 918 biến cố loại này tương đối nổi tiếng lịch sử sự kiện bắt đầu, cũng càng có thể để học sản xuất sinh đại nhập cảm. Nay một lịch sử sự kiện tại trên quốc tế ảnh hưởng phi thường lớn. Liên Xô tuy rằng biểu thị toàn diện chống đỡ Trung Quốc, nhưng khách quan trên cũng không có trực tiếp tiến hành can thiệp. Nay một hành vi, khách quan trên ở phía sau đến cổ vũ Nhật Bản xâm lược khí diễm. Tại chỗ 7 hải tử đều vô cùng bình tĩnh, một cái muốn lên tiếng đều không có. Điểm này để nàng rất bất ngờ. "Hừm, vậy các ngươi đối với đoạn lịch sử này có cái gì cái nhìn cá nhân sao?" "Ngài chỉ cách nhìn là cái gì?" Thần Khanh Quý hỏi, là hỏi do lịch sử sự kiện ảnh hưởng quốc tế. Vẫn là phát sinh sự kiện này nguyên nhân, vẫn là sự kiện phát sinh sau trên quốc tế phản ứng. Ân cũng có thể, chủ yếu vẫn là bởi vì ngay lúc đó thế giới thế cuộc cùng Trung Quốc nội loạn cục diện tạo thành. Tần Khanh Quý không thế nào nhìn bút ký, nói với Lâm Tôn Trúc, Trung Quốc từ thế kỷ 19 vụn bắt đầu, đối với ngày bản vẫn hết sức mềm yếu, trên quốc tế đối với Nhật Bản nhiều lần xâm lược cũng vẫn áp dụng để mặc cho thủ đoạn, dẫn đến khẩu vị càng ngày càng lớn. 30 năm đời thời điểm, nước Mỹ phụng hành cô lập chủ nghĩa, châu Âu thì lại hy vọng ngày bản quật khởi đến ngăn chặn Liên Xô. Đương nhiên, ngay cả như vậy, sự kiện này trên công cùng về sau ảnh hưởng tồi tệ cũng là cực kỳ to lớn. Ta, vì lẽ đó thời gian đến hôm nay đây đều là quốc sử, cũng là gần đời lịch sử thi trọng điểm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Liên Xô và nước Mỹ bỏ mặc tạo thành. Tân Lợi Quân thì lại vào lúc này lên tiếng, muốn cầu một người bình thường đạo đức tính tự giác cũng không thực tế, huống chỉ là giữa quốc gia và quốc gia. Liên Xô không can thiệp chủ nghĩa và nước Mỹ lịch sử định sinh chủ nghĩa đều là tạo thành sau đó chiến tranh mở rộng căn bản nguyên nhân. Mà cùng hai người này so với, những người khác phát ngôn thì lại không thế nào tích cực. Lúc này, Thần Lam Đình bỗng nhiên giơ tay lên, nói với Lâm Tôn Trúc: "Lâm lão sư, hừm, chuyện gì? Ta có chút không quá thoải mái." Tần Lam Đình nhìn dáng dấp tựa hồ tinh thần là không tốt lắm dáng vẻ. "Hả? Làm sao không thoải mái?" Lâm Tôn Trúc cần hỏi dò. "Có thể là không có nghỉ ngơi tốt." "Vậy là ngươi muốn xin nghỉ?" "Không. Ý của ta là, xin cho phép ta đón lấy đầu nằm lên bàn nghe giảng bài. Của chúng ta chương trình học là không cho phép xin nghỉ nghỉ làm, bất luận xảy ra chuyện gì đều không cho phép. Bất luận xảy ra chuyện gì đều không cho phép. Cái kia cái này há chẳng phải là..." Lâm Tôn Trúc cần đi tới Tần Lam Đình trước mặt, sờ sờ trán của nàng đầu. "Cũng không nóng a." Đến gần sát Tần Lam Đình, đem mặt của nàng nhìn càng thêm rõ ràng sau, Lâm Tôn Trúc không thể không than thở, đứa nhỏ này dài được thật sự quá tốt nhìn, lại quá mấy năm, tuyệt đối là chỗ mã thành một cái dáng ngọc yêu kiều đại mỹ nữ. Mà nàng đột nhiên phát hiện, Tần Lam Đình nhìn mình ánh mắt rất có chút kỳ quái. "Ta không sao, chỉ cần để ta đầu nằm lên bàn nghe giảng bài liền được. Cụ thể là lạ như thế nào không thoải mái pháp?" "Lão sư." Ngay vào lúc này, nàng nghe được Tần Lợi quần âm thanh, "Phụ thân đại nhân mời ngươi tới, là để cho ngươi đến vì là chúng ta đi học, không là để cho ngươi vì là chúng ta chữa bệnh. Mỹ ảnh trang viên có chuyên môn tư nhân bác sĩ, chờ học xong sau, tiểu có thể để Lam Đình đi trị liệu. Thế nhưng, ở trước đó, muốn để trên lớp xong. Đi học trong lúc, tuyệt đối không thể làm bất kỳ không liên quan sự tình, điểm này, Tần quản gia không có đã thông báo ngươi sao?" Lâm Tôn Trúc không nghĩ tới Tần Lợi quần lại nói lên như thế không có nhân tình vị lời, nhưng làm sao mình là phế ất, chỉ có thể nói với Tần Lam Đình, "Cái kia, vậy được, ngươi tiểu nằm, nếu như còn có không thoải mái, nhất định muốn nói ra, được không?" "Ừm." Tần Lam Đình gật gật đầu. Ngay vào lúc này, Tần Lam Đình sẽ gần Lâm Tôn Trúc, dùng chỉ có người sau mới có thể nghe âm thanh, nói ra một câu: "Không muốn lại ở tại đây làm giáo sư dạy kèm ở nhà, nhanh lên một chút từ trước đi." "Hả? Tại sao nói như vậy?" Sau đó, Tần Lam Đình cứ như vậy đầu tựa vào trên bàn. mà tại chỗ 6 cái người, không có một cái quan tâm trạng huống thân thể của nàng, không hỏi một tiếng một câu. Tâm Tôn Trúc không khỏi cảm thấy được có chút đau lòng, những hài tử này ngày ngày đi học chung, khó nói tiểu không có có một chút cảm tình sao? Thần Lam Đình tại sao muốn mình từ trước đâu? Lâm Tôn Trúc tâm tình lại bắt đầu nặng nề mấy phần. Nàng trở lại chỗ ngồi của mình, nói ra, "Hừ, như vậy, tiếp tục bắt đầu đi học." 918 biến cố lịch sử ảnh hưởng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Năm sau, xảy ra chứ danh Tùng Thượng Hải 1, 28 biến cố. Ân, lần này biến cố. Nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía Tần Lam Đình phương hướng. Nàng tựa hồ thật sự rất không thoải mái dáng vẻ. Nhìn sắc mặt của nàng, vốn là rất không tốt. "Không cần đi thần, lão sư." Nói chuyện lại là Tần Lợi Quẩn, tiếp tục đi học. "Hừ, 1, 28 biến cố lịch sử nổi tiếng không bằng 918, lần này biến cố đầu đuôi câu chuyện là như vậy, tuy rằng trong lòng mặt khá là không thoải mái, thế nhưng hết cách rồi, Lâm Tôn Trúc vẫn là chỉ có thể tiếp tục giảng bài." Sau đó trong quá trình đi học, Tần Lam Đình thủy chung là đầu nằm lên bàn, mà cái khác 6 đứa bé, cơ bản đều không thế nào đi quản nàng, chỉ lo chính mình ghi sổ. Thời gian một tiếng, đi qua rất nhanh, rốt cục đến rồi tan học thời gian. "Tốt, bài học hôm nay chỉnh đến đây là kết thúc. Tan học trước, ta gọi thêm một lần tên." Chương 347, cổ quái gia đình. Thành thật mà nói, nàng đều cảm giác gọi thêm một lần tên thật sự là món tương đương chuyện ngu xuẩn, tổng cộng cũng là 7 người, liếc một cái là có thể thấy rất rõ ràng, nơi này cũng không phải trường học, hà tất gọi thêm một lần tên a. Bất quá, nếu là người nhà họ Tần đặc biệt yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Còn là dựa theo trước trình tự, nàng bắt đầu đọc lên tên thứ nhất, Tần Bắc Sinh. Cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên, hơi đem đầu nhìn về phía Lâm Tôn Trúc, nói ra, "Đến." Nhìn hắn cái kia trắng bệ môi, Lâm Tôn Trúc cũng không nhịn được muốn khuyên hắn uống nhiều một chút nước, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có thiếu máu. Vừa mới khi đi học, Tần Bắc Sinh cũng là tương đối trầm mặc ít nói một cái, lên tiếng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Tần Ngọc Quyên." "Đến." "Tần Lợi Quần." "Đến." Tần Lợi Quần lại đẩy một cái kính mắt. Hắn lúc nói chuyện vẫn là một luồng hữu khí vô lực cảm giác, rất khó tưởng tượng hắn như vậy là trước nhiều lần ở trên lớp trong lúc nói với nàng không cần đi thần, lao sư người. "Thần Khanh Quý." "Đến." Tần Khanh Quý là lần này trong lót trả lời nhất hăng hái, cũng là rất rõ ràng thông tuệ nhất một người. Chỉ ít, nhìn bề ngoài là như vậy. "Thần Di." "Đến." Sau đó, chính là Tần Lam Đình. Nàng lúc này vẫn là xem ra tinh thần có chút hề bại, bất quá nàng khi nghe đến tên của chính mình sau, nói rồi đến. Nhìn dáng dấp của nàng, bây giờ tình hình, cần phải nhìn khám bác sĩ. "Hừm, Thần Thân La." Người cuối cùng, cái kia đầy mặt viết xanh nhân vật cận thiếu niên. Vừa mới khi đi học, từ đầu đến đuôi cũng chỉ viết bút ký, thời điểm khác không nói một lời. Nói thật, Dương cháu cảm thấy được nếu như hắn đi đóng phim bên trong phản phái, đều hoàn toàn không cần hóa trang. "Đến." Theo hắn nói ra đến, điểm danh kết thúc. Lâm Tôn Trúc tuyên bố tan học. "Lâm lão sư, Thần Khanh Quý nhưng nói ra, cự ly tan học còn có 32 giây. Tan học đã đến giờ trước đây, chúng ta vẫn chưa thể lý khai." "Ai?" Lâm Tôn Trúc từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng thấy lão sư tuyên bố tan học, học sinh biểu thị còn không có tan học, muốn ngã ngồi sau cùng. Này tất yếu giáo điều như vậy sao? Huống hồ Tần Lam Đình rất rõ ràng không thoải mái, sớm một chút tan học để cho nàng đi nhìn nơi này gia đình bác sĩ không tốt sao? Lâm Tôn Trúc nói ra, "Hửm, cái kia tốt." Theo đếm ngược, 32 giây thời gian một đến, 7 người toàn bộ đều đồng loạt đứng lên. Bọn họ chỉnh tề như một động tác, cho người cảm giác khác nào là trong quân doanh bình thường. Này để Lâm Tôn Trúc đều có chút nhìn trợn tròn mắt. Theo 7 hài tử sau khi đi ra, Tiểu Cúc cùng mấy cái khác người hầu đi vào. Trong đó, tự có A Khang. "Lâm lão sư, đem điểm danh bộ giao cho ta đi." A Khang nói ra, "Ngươi có dựa theo dặn bảo tiến hành điểm danh chứ?" "Hửm, đương nhiên có." Lâm Tôn Trúc đem điểm danh bộ đưa cho A Khang, nói ra, "Hửm, là như vậy." Tần Lam Đình nhìn dáng dấp giống như có chút không quá thoải mái, khi đi học ta để nàng đầu nằm úp sấp trên bàn nghe giảng bài. "Hả? Không liên quan." A Khang đối với này cũng không ngại, chỉ cần nàng vẫn ở tại đây đi học là được rồi. "Những thứ khác không trọng yếu. Các ngươi là có gia đình bác sĩ chứ? Phiền phức cho nàng nhìn một cái đi." "Hừ, đa tạ Lâm lão sư sự quan tâm của ngươi. Bất quá, điểm này ngươi tiểu không cần quản. Chúng ta sẽ để bác sĩ chăm sóc nàng." Lâm Tôn Trúc trong lòng có chút không quá thoải mái, so với hài tử khỏe mạnh, bọn họ càng quan tâm hài tử có nghe hay không giờ học. Cái này có phải hay không có chút quá đáng đâu? Bây giờ nghĩ lại, những hài tử này tinh thần áp lực chỉ sợ không một chút nào so với ở trường học đi học hài tử ít hơn chứ. "Lâm lão sư, ngươi đi nghỉ trước đi. Buổi chiều ngươi còn có một khúc địa lý giờ học, ngươi nhất định muốn đúng giờ đi lên giờ học." "Tốt, ta biết rồi." Rời phòng sau, cái kia mấy đứa trẻ đã đều rời đi. Mà lúc này, nàng phát hiện cách đó không xa, một cái tóc quan Âu phục nam tử dựa vào ở trên vách tường, đang nhìn điện thoại di động. Theo Lâm Tôn Trúc tới gần, Âu phục nam tử quay đầu, nhìn về phía nàng, nói ra, "Ngươi chính là mới tới lịch sử lão sư chứ?" "Hừm, đúng, ta gọi Lâm Tôn Trúc." "Dừng cây rừng, cháu là tên là đầu phía dưới một cái cháu trai cháu, Trúc chính là cây Trúc Trúc." "Xin chào, ta là nơi này anh ngữ giáo sư Trần Bồi An." "Hả, ngươi tốt." Trần Bồi An quan sát Lâm Tôn Trúc, nói ra, "Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đưa tới mới giáo sư dạy kèm ở nhà. Trước dạy lịch sử cùng địa lý lao sư là đồng thời nghỉ việc. Ta không rõ lắm, này hay vị lao sư chính là đột nhiên tiểu nghỉ việc." Trần Bồi An đón lấy nói ra, "Sau 15 phút chính là ta lớp, vì lẽ đó ta trước tiên ở đây chuẩn bị sẵn sàng." "Hừm, tốt. Cái kia, Trần lão sư, ta đi trước." "Được." Chuyển qua một cái hành lang, nàng đột nhiên nhìn thấy Tần Khanh Quý đi tới. "Lâm lão sư." Tần Khanh Quý quay về nàng hơi gật đầu, "Ta chuẩn bị đi trở về đi học. Thời gian còn chưa tới a." "Không sao, dù sao cũng ta cũng không có gì những chuyện khác." "Hả, cái kia, vậy cũng tốt." Tiểu tại Tần Khanh Quý đi qua nàng bên người thời điểm, nàng thực tại không kiềm chế nổi, nói với Tần Khanh Quý, "Hừm, các ngươi là anh chị em sao?" Tần Khanh Quý nhưng như vậy nói ra, "Lâm lão sư, ngươi nên biết, ngươi không thể cùng chúng ta tại khóa ngoại đơn độc giao lưu chứ?" "Hừm, là." "Đã như vậy, tuân thủ hành vi của ngươi chuẩn tắc. Buổi chiều còn ngươi nữa giờ học đây." "Tốt, ta biết rồi." Tần Khanh Quý những câu nói này, để Lâm Tôn Trúc khá có mấy phần lúng túng. Sau khi trở lại phòng, nàng bắt đầu chuẩn bị buổi chiều đi học giờ học món. Bất quá, cái này trong nhà mặt quái dị bầu không khí, để trong lòng nàng mặt càng ngày càng cảm thấy được bất an cùng kỳ quái. Cái kia anh ngữ lao sư, là thật không biết trước hay vị lao sư nghỉ việc nguyên nhân sao? Còn có, tại sao Tần Lam Đình muốn chính mình không muốn làm tiếp giáo sư dạy kèm ở nhà cơ chứ? Bữa trưa thời gian, cơm trưa lại là đúng lúc đưa vào trong phòng của nàng mặt. Hôm nay ánh sáng mặt trời vẫn tính long lanh, liền, nàng tựu ngồi ở cửa sổ vừa, một vừa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa ăn cơm. Vào lúc này, nàng lại thấy được Tần Khanh Quý tại đỉnh viện bên trong lưu cầu. Hiện tại buổi sáng chương trình học cần phải vừa vặn kết thúc. Nhìn đang ở lưu cầu Tần Khanh Quý, nàng đỗng nhiên phát hiện có một cái người hầu cùng hắn sượt qua người. Mà cái kia người hầu tại cùng Tần Khanh Quý sượt qua người sau, đột nhiên thân thể cứng ngắc bất động. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, sau đó, đỗng nhiên toàn bộ người ngã trên mặt đất. Tần Khanh Quý từ đầu đến đuôi đều không có quay đầu lại, tựa hồ hắn không nghe được gì. Lúc này, xung quanh người hầu lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh, đem cái kia ngã xuống đất người hầu giơ lên, đón lấy đem hắn đưa vào mặt khác một ngôi biệt thự bên trong. Nhìn tình cảnh này, Tần Khanh Quý ngây dại. Tình huống thế nào? Hạ đường huyết, bệnh tim. Người này ngã xuống thời điểm, Tần Khanh Quý lẽ ra có thể nghe thấy âm thanh a, hơn nữa coi như hắn không nghe thấy, xung quanh nhiều như vậy người hầu xoay quanh, hắn cũng nên ý thức được chuyện gì xảy ra, chí ít nên quay đầu lại xem một chút đi. Nhưng là, hắn từ đầu tới cuối đều chỉ là vẫn lưu cầu, đi về phía trước. Chương 348, rơi lệ cấm kỵ. Buổi trưa, Lâm Tôn Trúc bù đắp lại cảm thấy. Chờ lúc tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng coi như cảm giác được tinh thần khôi phục một ít. Mà đúng lúc này, nàng chậm rãi đi đến cửa, muốn đi ra ngoài đi tới. Đi đến lầu dưới, nàng liền thấy Tiểu Cúc. "Lâm lão sư." Tiểu Cúc nhanh chóng đi tới, nói, "Ngươi muốn đi nơi nào?" "Ta nghĩ đến phía ngoài đình viện đi tới." "Hả? Tốt. Bất quá, lão sư ngươi tuyệt đối không nên đi quá xa, cũng không nên tới gần biệt thự của hắn." "Hừ, ta biết rồi." "Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn cửa sổ, có một cái người hầu hình như là đã hôn mê. Hắn bây giờ không sao chứ?" Nghe đến đó, Tiểu Cúc là người, nói, "Có việc này a? Ta không rõ lắm ai. Bất quá Lâm lão sư, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nơi này đều kết hợp có rất ưu tú bác sĩ, nghĩ đến không biết có chuyện gì." "Vậy thì tốt." Lâm Tôn Trúc cũng không nhiều suy nghĩ gì, sau đó rồi rời đi biệt thự, đi đến bên ngoài trang viên đình viện bên trong. Nhìn trước mắt mặt có cùng đại lượng hoa có, Lâm Tôn Trúc cũng càng yêu thích cái đình viện này, rất rõ ràng nhất định là mời chuyên nghiệp nghề làm vườn sư đến quản lý nơi này. Lúc này, nàng đã dần dần xê dịch đến vừa mới cái kia người hầu ngã xuống địa phương. Mà đúng lúc này, nàng cho thấy có một người thiếu niên chính ở xa xa một thân cây dưới nằm, cầm một quyển sách đang đọc. Hải tử kia là Tần Bác Sinh. Lúc trước trong lớp, Tần Bác Sinh có thể nói là cực kỳ không có tồn tại cả một đứa bé, hầu như không thế nào phát ngôn, trước sau cho nàng một loại đứa nhỏ này có phải hay không thiếu máu cảm giác. Lâm Tôn Trúc lúc này cự ly Tần Bác Sinh đã rất gần, cho nên nàng đi tới. Tuy rằng Tần quản gia nói không thể cùng bọn học sinh tư nhân dưới tiếp xúc, thế nhưng đều cự ly gần như vậy, làm như không thấy liền trực tiếp đi tới, tốt giống cũng không phải rất lễ phép. Mà đi đến Tần Bác Sinh bên cạnh, Lâm Tôn Trúc thấy rõ quyển sách kia trang địa, thế nhưng nàng nhưng hoàn toàn xem không hiểu, tựa hồ là ngoại ngữ thư tịch. "Hừm, Tần Bác Sinh, ngươi tốt, ân, quyển sách này là cái gì vậy ta?" Lúc này nàng đã thấy rõ trên trang sách mặt rậm rạp chẳng chỉ ngoại ngữ văn tự. Thị lực của nàng vô cùng tốt, vì lẽ đó có thể cấp tốc phán đoán ra, này tuyệt đối không phải Anh ngữ. "CNA Abje Soledad." Tần Bác Sinh nói ra một chuỗi Lâm Tôn Trúc hoàn toàn nghe không hiểu lời, phiên dịch thành tiếng Trung lời, chính là trăm năm cô độc. "Là trăm năm cô độc a?" Lâm Tôn Trúc nhất thời hứng thú, "Ngươi thật là lợi hại, có thể hoàn toàn xem hiểu như vậy nguyên bản viết." Nàng lập tức nghĩ đến, không sai, tác giả Garcia Marquez là Colombia người, Nam Mỹ rất nhiều quốc gia xác thực nói là tiếng Tây Ban Nha. Đây là lão sư bố trí bài tập một trong. Tần Bác Sinh lại bay qua một tờ, tựa hồ cùng Lâm Tôn Trúc trao đổi xong toàn bộ không ảnh hưởng hắn xem, đọc xong tiếng Tây Ban Nha sáng tác là tối thiểu. Lâm Tôn Trúc học đại học thời điểm rất yêu thích Garcia Marquez viết, đặc biệt là yêu thích trăm năm cô độc. Quyển sách này, đối với bình thường độc giả tới nói tương đương tối nghĩa, tên khó nhớ, bên trong dính đến một cái bảy đời người gia tộc. Quyển sách này ta đã xem xong một lần, bây giờ là tại đọc lần thứ hai. Ta đọc năm thứ hai đại học thời điểm tiểu xem xong rồi quyển sách này. Xem xong kết cục thời điểm, ta đều khóc. Lâm Tôn Trúc ngồi xổm người xuống, nguyên bản chỉ là nghĩ cùng Tần Bác Sinh đơn giản chào hỏi, thế nhưng nàng rất ưa thích trăm năm cô độc quyển sách này, cho nên nói nàng nhất thời không nhịn được cùng Tần Bác Sinh nói thêm vài câu. "Ta không khóc, ta không có khả năng sẽ khóc." Tần Bác Sinh tiếp tục hít hít hắn cái kia cực kỳ đôi môi tái nhợt, "Quyển sách này chỉ là bài tập của ta mà thôi. Lâm lão sư, ngươi có thể đi." "Ồ, tốt." Hiển nhiên, Tần Bác Sinh không có cùng mình giao lưu quyển sách này cảm tưởng ý tứ. Hết cách rồi, nàng cũng chỉ đành trước tiên ly khai. "Cái kia tốt, ta liền đi trước." Lâm Tôn Trúc phát hiện, những hài tử này tính cách đều cùng bạn cùng lứa tuổi sai biệt rất lớn, hoàn toàn không có cái kia loại hoạt bát sáng sủa cảm giác. Tiểu Liên đọc sách đều hoàn toàn là vì là hoàn thành bài tập. Hơn nữa dựa theo trong giờ học như vậy đầy nhật trình, bọn họ e sợ căn bản không có giải trí thời gian đi. Ngay vào lúc này, nàng chợt nhớ tới Tần Bác Sinh câu nói kia. "Ta không khóc, ta không có khả năng sẽ khóc." Câu nói này bản thân kỳ thực cũng rất bình thường, đặc biệt là từ một nam hài tử trong miệng nói ra tiểu càng bình thường. Thế nhưng, nay để nàng liên tưởng đến Tần quản gia liệt tại cái kia tờ đơn nâng lên cùng qua, nếu như phát hiện 7 cái học sinh có người chảy nước mắt, như vậy thì lập tức thông báo hắn. Nguyên bản nàng cho rằng đây là đang quan tâm học sinh tâm lý tình hình, nhưng là bây giờ nhìn lại, có phải hay không là giám sát bọn họ, không cho phép bọn họ rơi lệ. Tần bác sinh câu kia ta không có khả năng sẽ khóc, có phải là bọn họ cha mẹ đối với bọn họ giáo dục? Cái này có phải hay không có chút quá đáng đâu? Chính là tốt quá hóa rõ, loại này điền áp thức, nồi cho vịt ăn, cao áp thức giáo dục, chỉ sợ bất lợi cho hải tử cả người khỏe mạnh. Lâm Tôn Trúc học là đại học sư phạm, bản thân nàng cũng vẫn luôn quyết định tương lai muốn làm một tên giáo sư. Mà nàng rất sớm trước đây liền quyết định, nhất định phải làm một cái có thể để bọn học sinh tại tốt nghiệp nhiều năm sau, nhớ lại như cũ có thể phi thường hoài niệm lão sư. Ngay vào lúc này, nàng đi vào đỉnh viện một chỗ hoa viện. Nơi này có đầy đủ có chiều cao hơn một người, cho nên nàng cũng liền ở ngay đây xuyên qua. Đột nhiên, nàng nghe được đối diện truyền đến âm thanh. Cỏ che khuất tầm mắt của nàng, nhưng nghe thanh âm, tựa hồ là hai cái người hầu. A Nam còn giống như không có tỉnh lại. Hừm, là. Nghe nói là khanh cuối kỳ thiếu gia trải qua hắn thời điểm. Câu nói như thế này đừng nói lung tung. Nhưng, thế nhưng, đây đã là người thứ ba. Xuyệt. Ta nói, câu nói như thế này tiểu không nên nói nữa. Hả, tốt. Được rồi. Ta tiểu tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi chính là cái này không quản được miệng tính cách. Nhớ kỹ, ở tại đây làm việc, ít hỏi vấn đề, nhiều làm việc. Thứ ba cái. Người. Trước đây cũng đã xảy ra những chuyện tương tự sao? Lâm Tôn Trúc nhất thời ngừng thở, không dám phát ra âm thanh, tiếp tục nghe khác một bên hai tên người hầu đối thoại. Nghe cho kỹ, ngay khi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Khanh cuối kỳ thiếu gia mỗi một ngày đều sẽ dọc theo cố định con đường, cố định thời gian tại đỉnh viện bên trong lưu cầu, chỉ cần không đi tới gần thì không có sao. Làm tốt chuyện của ngươi chính là. Nghe bọn họ, tựa hồ là chỉ cái kia người hầu hôn mê cùng Tần Khanh quý có liên quan. Tình huống thế nào? Khó nói đứa bé kia có nào đó loại cấp tính bệnh truyền nhiễm. Này lập tức để Lâm Tôn Trúc lo lắng, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, tựa hồ lại không đúng. Cái kia mấy cái khác hải tử cùng Tần Khanh quý đồng thời tiếp xúc, còn có nhiều như vậy gia đình của hắn giáo sư, tựa hồ cũng không chuyện a. Đương nhiên, nàng hiện tại nếu như đuổi theo hỏi phòng trường này hai cái người hầu cái gì cũng sẽ không nói cho chính mình, Tần quản gia phòng trường cũng một dạng. Tiểu tại nàng cảm thấy được chính mình phòng trường không có cách nào lại nghe được có giá trị gì tin tức sau, đối diện lại chuyển tới một đoạn văn. Không cần lo lắng, coi như thật tiếp xúc gần gũi khanh cuối kỳ thiếu gia, xác suất lớn cũng là sẽ không có chuyện. Nhớ kỹ một chuyện, chỉ cần không nhìn thấy hắn rơi lệ, như vậy liền không biết có quá vấn đề nghiêm trọng. Không nhìn thấy hắn rơi lệ, liền không biết có vấn đề. Có ý gì? Lâm Tôn Trúc hiện tại toàn bộ người đều ngẩn ra, sau đó, đối diện hai cái người hầu rồi rời đi. Mà nàng hiện tại đầy đầu đều là hỗn loạn tương mừng. Vừa nãy bọn họ lời, nàng hoàn toàn không hiểu được. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói rơi lệ là loại này bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng bệnh trạng? Nàng tuy rằng chưa từng học qua chữa bệnh, thế nhưng cần phải cũng sẽ không tồn tại thứ quái bệnh này chứ. Chẳng lẽ nói đây mới là bọn họ không có cách nào đi ra ngoài đọc sách, nhất định phải ở nhà mặt mời giáo sư dạy kèm ở nhà nguyên nhân. Lâm Tôn Trúc cũng mất đi dạo đình viện tâm tình, chỉ có thể cứ như vậy về biệt thự đi. Một đường trên, trong đầu của nàng nhiều lần có rất nhiều loại suy đoán, thế nhưng không có một loại suy đoán có thể giải quyết nàng trước mắt nghi hoặc. Đây tột cùng là chuyện ra sao? Được rồi, nàng thừa nhận, nàng hiện tại hoàn toàn không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình. Tiểu tại đến gian phòng của mình cửa thời điểm, nàng chợt nhìn thấy Tần quản gia. Lâm lão sư, ta nghe nói, Lam Đình tiểu thư tại lịch sử trên lớp không quá thoải mái, đúng không? Đúng đấy, nàng. Ngươi lúc đó, có tới gần nàng, chú ý mặt của nàng sao? Mặt của nàng, xem ra sắc mặt đúng là không tốt lắm. Ta chủ yếu là muốn hỏi Tần quản gia đến gần rồi Lâm Tôn Trúc, hỏi, ngươi có thể xác định, nàng lúc đó, không có rơi lệ sao? Dù cho là viền mắt bên trong có nước mắt, có hay không có? Chương 349, phong thư. Tần quản gia đi thẳng vào vấn đề tự hỏi ra vấn đề này, để Lâm Tôn Trúc ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không minh bạch, Tần quản gia tại sao sẽ hỏi vấn đề này? Tần quản gia, cái kia Tần Lam Đình nàng là thân thể có vấn đề gì không? Tần quản gia thì lại là tiếp tục truy vấn, ta hỏi ngươi, Lâm lão sư, nàng có hay không có tại trước mặt ngươi rơi lệ? Rất hiển nhiên, đây là Tần quản gia hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Không có, không có. Nghe được Lâm Tôn Trúc trả lời, Tần quản gia lại hỏi, Lâm lão sư, ngươi có thể xác định sao? Có thể xác định a, nàng thật sự không có rơi lệ. Vậy cũng tốt. Nghe đến đó, Tần quản gia nói ra, buổi chiều cứ tiếp tục làm phiền ngươi, Lâm lão sư, mời tiếp tục tốt đẹp dạy này bảy hải tử. Lâm Tôn Trúc lúc này thật có một bụng lời muốn hỏi Tần quản gia, nhưng rất hiển nhiên Tần quản gia là không có trả lời nàng. Hơn nữa nếu như hỏi dò, hiển nhiên chỉ có thể để hắn đối với chính mình càng ghét. Tần quản gia sau khi rời đi, Lâm Tôn Trúc tâm tình biến được ít nhiều có chút kiềm chế. Trang viên này đến cùng giấu giếm bí mật gì? Sau khi trở lại phòng, nàng ngồi tại trước máy vi tính sách tay, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Nàng chậm rãi xê dịch đến trước cửa, đem cửa mở ra, nhưng phát hiện đứng ngoài cửa là anh ngữ giáo sư Trần Bồi An. Trần lão sư, ta có thể vào không? Hả, có thể, có thể. Nàng cùng Trần Bồi An vẹn vẹn thấy một mặt, không biết đối phương tại sao tới tìm chính mình. Mà lúc này nàng phát hiện Trần Bồi An trên tay cầm một phong thư. Đi vào giữa phòng sau, Trần Bồi An hỏi, Lâm lão sư, buổi sáng giờ học, ngươi đối với những hải tử này ấn tượng thế nào? Còn có thể đi chính là, những hải tử này hình như một chút cũng không hòa bát, cảm giác cấm u đầy tử khí thật sao? Ân không, không là. Trần Bồi An tay siết cái phong thư đó, nói ra, ngươi dạy học trình độ cần phải cũng không tệ lắm. Ta dạy bọn họ anh ngữ thời điểm, có hải tử nhắc lên ngươi. Thật sao? Bọn họ nói như thế nào? Làm vì tương lai lập chí trở thành giáo sư Lâm Tôn Trúc, tự nhiên rất lưu ý học sinh đánh giá đối với mình. Tân Lợi Quần, hắn nói, ngươi khi đi học, gia nhập quá nhiều cái nhìn của chính mình cùng kiến giải. Bọn họ chỉ cần biết lịch sử tri thức, đối với lập trường chính trị không có hứng thú. Lịch sử giờ học, nhất định sẽ thi được cùng chính trị có liên quan nội dung a, đây là không thể tránh khỏi. Bọn họ đối với này chút không có hứng thú, khảo sát thí cũng sẽ không khảo sát. Lịch sử khảo sát thí, chỉ có thể khảo sát lịch sử sự kiện bản thân, đối với hắn diễn sinh ra tới chính trị khái niệm, là không thi toàn quốc. Lâm Tôn Trúc có chút không lý giải, lịch sử giờ học cái môn này môn học, ngoại trừ ghi khắc phát sinh qua lịch sử sự kiện, trọng yếu hơn chính là nghiên cứu lịch sử quy luật. Ai, bất quá, Trần lão sư, ngươi vừa nãy là nói, cảm thấy được ta dạy học trình độ cần phải cũng không tệ lắm. Ta cùng bọn họ trên lớp Anh ngữ thời điểm, có cùng bọn họ đề kịp một ít nước Mỹ lịch sử. Sau đó, bọn họ tiểu cùng ta đề kịp trước ngươi đi học nội dung. Nghe bọn họ thuật lại nội dung, ta cảm thấy được ngươi lịch sử dạy học trình độ vẫn rất tốt. Ta học sinh thời đại thời điểm, chúng ta lịch sử lão sư thường thường thuật lại một ít quán vỉa hè văn học âm nhu luận, sau khi lớn lên đọc có chất lượng lịch sử luận văn, mới cảm thấy được khi đó lão sư thực sự là dạy hư học sinh. Có đúng không ta lúc đọc sách, chúng ta lịch sử giờ học lão sư dạy được còn tốt vô cùng. Lâm lão sư, ta tới này, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi dạy đến mức nào? Ta dạy đến rồi cận đại lịch sử trước đệ nhị thế chiến bộ phận. Cái này bộ phận lịch sử phi thường phức tạp, vì lẽ đó ta cũng chính là nói Trần Bồi An lời kế tiếp, âm lượng rõ ràng đề cao, ngươi còn không có dạy qua bọn họ hiện đại lịch sử, đúng không? Đặc biệt là hiện đại lịch sử bốn chữ, hắn âm đọc đặc biệt trọng. Sử hiện đại. Dựa theo quốc tế lịch sử quan điểm, từ 1917 năm Nga quốc cách mạng tháng 10 sau, coi như là hiện đại lịch sử a. Trần Bồi An lắc lắc đầu, nói, ngươi hiểu nhầm ý tứ của ta. Ta nói sử hiện đại là chỉ hiện tại, cũng chính là chúng ta lập tức cái này thời đại. Làm lập tức. Đúng. Nay bọn họ hiểu rõ nhất, không nên là lập tức sao? Không nói những cái khác, trong gian phòng kia mặt ta thấy nhiều sách như vậy. Nàng lúc đó đảo qua những trên giá sách kia viết, có tương đương một phần là nguyên bản thư tịch, còn có một ít là đông tây phương đều rất nổi danh quyển tác, trong đó không thiếu gần hiện đại lịch sử đề tài. Thậm chí nàng nhớ được có một bản là Rốt Chuyện Ký, quang tử cuốn sách này là có thể hiểu rõ không ít hiện đại lịch sử nội dung. Này ta ngược lại thật ra không có dạy bọn họ. Được. Trần Bồi An đem cái phong thư đó đưa cho Lâm Tôn Trúc. Ngươi thu cẩn thận cái này. Lâm Tôn Trúc sờ sờ, cái này phong thư còn rất dày. Trần lão sư, đây là vật gì? Thu. Sau đó, nếu như có một ngày ngươi phát hiện ta không tại trang viên này, không quản người khác là thế nào nói với ngươi, nói ta là nghỉ việc cũng tốt, nói ta là mất tích cũng tốt, thậm chí dù cho ta tự mình đối với ngươi cáo biệt sau rời đi nơi này, tóm lại, chỉ cần có cái kia một ngày, tự mở ra cái này phong thư. Nhưng trái lại, cái kia một ngày đến trước đây, tự đừng đánh mở cái này phong thư. Lâm Tôn Trúc hoàn toàn bị làm hồ đồ. Tình huống thế nào? Gia Cát Khổng Minh tủi gấm. Ta không minh bạch, Trần lão sư, này đến cùng có ý gì a? Ngươi thu trở về đi thôi. Ta chỉ là tới làm gia giáo, ta thu cẩn thận nó. Thế nhưng, Trần Bồi An như cũ kiên trì. Ngươi không cũng cảm giác được có cái gì không đúng sao? Lâm Tôn Trúc sững sờ. Tại sao cho ta? Chúng ta hôm nay mới vừa rồi gặp mà ta. Ngươi sau đó sẽ biết. Ta lại trịnh trọng thuyết minh, chỉ có ta từ trong trang viên này biến mất, mới có thể mở ra cái này phong thư. Bằng không, tuyệt đối không muốn mở ra. Tuyệt đối không được. Cầm lấy cái kia thật dày phong thư, Lâm Tôn Trúc theo bản năng nuốt ngầm nước miếng. Lý trí nói cho chính mình, không nên tiếp cái này phong thư, vật này chính là cái khoai lang bằng tay. Nhận, hiển nhiên tiểu sẽ quấn vào đến trang viên này thị phi bên trong. Nhưng sau đó, Trần Bồi An lại nói thêm một câu, đương nhiên nếu như ngươi rời đi nơi này thời điểm, ta còn cẩn thận mà ở đây, như vậy ngươi đem phong thư trả cho ta liền được. Lâm lão sư, đến thời điểm, đối với ngươi mà nói đây chỉ là ngươi công việc này một cái không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Lâm Tôn Trúc cắn chặt hàm răng, nhiều lần suy tư. Chuyện này, đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ có lớn lao nguy hiểm. Hơn nữa, nghe lời của đối phương, trang viên này hiển nhiên ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tấm màn đen. Có lẽ nàng cần phải nhanh chóng ly khai. Thế nhưng hợp đồng cũng ký rồi, đệ nhất bút nhận được ứng trước tiền, nàng một bộ phận mua khảo nghiên ôn tập tư liệu, một bộ phận gửi đến quê nhà đi. Nàng là không có khả năng hiện tại nói đi là đi. Ta lúc rời đi, đem phong thư trả cho ngươi. Chuyện này không thể nói cho bất luận người nào, đúng không? Ngươi nói được đúng. Phía sau bất luận người nào hỏi ta tại sao tới tìm ngươi, ngươi tự nói, là chúng ta giao lưu cái kia bảy học sinh sự tình. Trần Bồi An đi rồi, trong tay siết cái phong thư đó, Lâm Tôn Trúc nhịp tìm biến được càng lúc càng nhanh. Chương 350, để nó nghe được. Hừm, hiện tại, bắt đầu điểm danh. Buổi chiều lý giờ học là 3 giờ rưỡi bắt đầu. Lần này, Lâm Tôn Trúc mang theo chính mình laptop tiến vào phòng thời điểm, nàng phát hiện, Tần Lam Đình sắc mặt biến được so sánh với chưa còn muốn bết bát hơn một ít. Tình huống nàng bây giờ, còn thích hợp đi học sao? Tại sao còn không phải được để nàng đi lên giờ học a? Lúc này, Trần Bồi An giao cho nàng cái kia phong thư, tựu tại ngực của nàng khẩu án chừng. Nàng đến hiện tại cũng không biết mình lúc đó làm sao lại nhất thời ấm đầu đồng ý Trần Bồi An thỉnh cầu, nhận như thế không giải thích được khoai lang bằng tay. Nói thật, nàng bất quá là tới làm thầy giáo dạy kèm tại gia tộc này có bí mật gì, kỳ thực chính mình cũng không nghĩ biết. Bất quá hiện tại, đầu tiên phải làm vẫn là điểm danh cái này Tần quản gia luôn mãi cường điệu qua sự tình. Hừm, đầu tiên, Tần bác sinh. Lúc này, Tần bác sinh vẫn là giống như trước, sắc mặt trắng bệnh, cảm giác tiểu thật sự như là thiếu máu mở dạng. Cho dù gần như vậy nhìn sang, vẫn là không nhìn thấy khuôn mặt của hắn có bao nhiêu màu máu tại. Đến. Hắn rất bình tĩnh nói ra cái này chưa đến. Hừm, Tần Ngọc Quyên. Dung mạo rất cao, con mắt hầu như híp thành may Tần Ngọc Quyên, nhưng là như cũng dùng vậy vô cùng mềm nhu âm thanh nói ra, đến. Tần Lợi Quẩn. Cái kia mang màu vàng khung con mắt, bên trong phân đầu, trước sau xem ra hữu khí vô lực thiếu niên. Lúc này thân thể nửa chống đỡ ở trên bàn, không biết tại sao, hắn xem ra so sánh với chưa còn muốn càng mệt mỏi một ít. Lúc này, môi hắn tựa hồ hít hít, có phát ra âm thanh, thế nhưng, âm thanh quá nhẹ nhàng, hầu như dường như rồi mỗi một dạng, cho tới Lâm Tôn Trúc hầu như đều không nghe được. Cái kia, Tần Lợi Quần. Lúc này, Tần Khanh Quý trước một bước nói với Tần Lợi Quần, "Lợi Quần, cẩn thận mà nói, không nghe lão sư vừa nãy tại điểm danh sao?" Tần Khanh Quý rõ ràng là dùng phi thường bình thản giọng điệu nói chuyện, nhưng không biết tại sao, nghe tiếng nói của hắn, nhưng làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tần Lợi Quần nghe được lời nói của Tần Khanh Quý, lập tức gắng gượng ngồi ngay ngắn thân thể, nói, "Đến đến." Sau đó, hắn hạ thấp xuống đầu, nói với Tần Khanh Quý, "Đúng, xin lỗi, Khanh Quý kỳ, lần sau ta sẽ lớn tiếng một chút. Nhớ kỹ tự tốt." Tần Khanh Quý lại cường điệu nói, "Nhất định muốn để lão sư cẩn thận mà nghe được thanh âm của ngươi, vững vàng mà nhớ kỹ." "Là là." Tình cảnh này để Lâm Tôn Trúc nhìn được đều ngẩn ra. Tần Lợi Quần tựa hồ tại Tần Khanh Quý trước mặt, tương đương thành hoảng sợ thành sợ. "Được rồi, lão sư." Tần Khanh Quý nhìn tay biểu, nói, "Nhanh một chút, khi làm việc trước hoàn thành điểm danh." "Tốt, ta biết rồi." Không biết tại sao, nhìn Tần Khanh Quý, Lâm Tôn Trúc đống nhiên có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Loại bất an này cảm giác, thậm chí để nàng cảm thấy được, người trước mắt căn bản cũng không phải là một người thiếu niên. "Hừm, cái tiếp theo, thần gì?" "Chờ một cái." Lúc này, Tần Khanh Quý lập tức cắt đứt Lâm Tôn Trúc, "Lâm lão sư, Lợi Quần phía sau, không phải là ta sao? Tại sao không điểm tên của ta?" "Tại sao?" "Này, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi không là đều đã nói rồi nhiều lời như vậy, tất yêu lại làm điều thừa điểm cái tên sao?" "Hừm, có cần không? Ta đã tại tên của ngươi phía sau đánh." Tần Khanh Quý nghe đến đó sau, lắc lắc đầu, nói, "Lão sư, lập tức một lần nữa điểm danh." "Nói tên của ta, lập tức. Nhanh phải đi học." Lâm Tôn Trúc ngây ngẩn cả người, nhưng nếu là đối phương yêu cầu, nàng cũng chỉ đành nghe theo. "Tốt, được rồi, Tần Khanh Quý." "Đến." Tần Khanh Quý âm thanh tương đương vang dội. "Tốt, tiếp đó, thần gì?" Lâm Tôn Trúc càng ngày càng ý thức được, gia tộc này người tựa hồ rất coi trọng loại hình thức này chủ nghĩa đồ vật, xem như là bọn họ một loại cổ quái, còn là nói là gia quy của bọn họ. Tên là Tần Di mang dạy đặc mắt kính nữ hải, lập tức theo sát Tần Khanh Quý, nói ra đến chữ. "Lão sư, nhanh một chút, lập tức sẽ đến thời gian đi học." "Hừm, tốt, Tần Lam Đình." Tần Lam Đình lúc này, gắng gượng thân thể, nói ra, "Đến đến." Nhưng là này hai cái đến chữ, nói được rất miễn cưỡng, phản phất nàng trong cổ họng mặt bị cái gì ngăn chặn một dạng. "Lam Đình." Tần Khanh Quý lập tức lại nói ra, phát âm rõ ràng một điểm. "Không cần đi, ta nghe rõ ràng." Lâm Tôn Trúc kỳ thực thật nghĩ để Tần Lam Đình đi về trước nghỉ ngơi, cứ như vậy đi. "Không được." Tần Khanh Quý tiếp tục lạnh lùng nói ra, "Lam Đình, nói rõ một điểm." Tần Lam Đình hít hít môi, nói tiếp, "Đến." Nhưng cái này đến chữ, âm thanh còn hơn hồi nãy nữa muốn nhẹ. Bất quá dù sao cự ly không tính xa, huống hồ Lâm Tôn Trúc biết nàng muốn nói gì, cho nên vẫn là nghe rõ ràng. "Có thể, cái tiếp theo, Thần Thần La." "Lam Đình." Lần này, Tần Khanh Quý âm thanh đã bắt đầu dẫn theo mấy phần mãnh liệt không thích, ngươi muốn nói được lại rõ ràng một điểm, rõ ràng đến đủ để nó nghe được. "Không có chuyện gì." Ta nghe rõ ràng Lâm Tôn Trúc liền vội vàng nói, "Ta nghe lực cũng không tệ lắm, có thể, tiểu cái tiếp theo Tần Thân La đi." Thế nhưng, Tần Khanh Quý nhưng là đứng dậy, đi đến Tần Lam Đình trước mặt, một thanh tóm chặt cổ áo của nàng, đưa nàng nâng lên. Sau đó, hắn đưa tay biểu lấy được Tần Lam Đình trước mặt. "Lam Đình, ngươi nhìn rõ ràng, còn có 30 giây liền muốn bắt đầu đi học." Tần Khanh Quý tiếp tục nói ra, nói lớn tiếng, để nó có thể nghe được. Tần Lam Đình chỉ có thể làm hết sức há to mồm, miễn cưỡng nói ra, "Đến đến, đến đến." "Tần Khanh Quý, ngươi làm gì? Ngươi buông nàng ra." Lâm Tôn Trúc vừa muốn đến ngăn cản, Tần Thân La liền đứng lên, để ngang trước mặt nàng. Từ đầu đến đuôi ngoại trừ nói một cái đến chữ ở ngoài trước sau không. Nói một lời Tần Thân La, hắn này một đứng tại Lâm Tôn Trúc trước mặt, đầy đủ so với nàng cao hơn một cái đầu đen, cho nàng rất mạnh cảm giác ngột ngạt. "Tốt, có thể." Cuối cùng cũng coi như Tần Lam Đình tiếng nói để Tần Khanh Quý hài lòng, hắn buông lỏng ra cổ áo của nàng, lạnh lùng nói với Lâm Tôn Trúc, "Lâm lão sư, tiếp tục điểm danh." Lâm Tôn Trúc nhìn Tần Thân La cái kia người sống đừng tiến vào ánh mắt, theo bản năng lui về sau hai bước, mà lại nghe Tần Khanh Quý, cắn răng, mới nói ra, "Tần Thân La." Tần Thân La này mới nói ra, "Đến." Cuối cùng cũng coi như tại thời gian đi học bắt đầu trước, hoàn thành điểm danh. Lúc này, mọi người đều ngồi xuống. "Lão sư, đi học trước ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một chuyện." Tần Khanh Quý lạnh lùng nhìn về phía Lâm Tôn Trúc, "Điểm danh nhất định phải tại học sinh vang dội nói ra đến sau đó mới có thể đánh. Còn có, dựa theo điểm danh bộ trình tự điểm danh, không có thể tùy ý nhảy qua. Ngươi minh bạch sao?" Lời này để Lâm Tôn Trúc cảm giác chính mình tựa hồ căn bản không phải giáo sư dạy kèm ở nhà, mà là gia tộc này người làm một dạng. Này chút người, cũng đối với chính mình cũng không tồn tại tôn trọng cái gì có thể lời nói. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tự nhủ nhẫn, cuối cùng nói ra, "Tốt, lý giờ học bắt đầu đi học." Chương 351, nông trường chủ lý luận. Lâm Tôn Trúc bây giờ nhìn Tần Khanh Quý người này, đều là có một loại cảm giác quái dị. Thiếu niên này xem ra rất bình thường, đi học nghe giảng cũng khá là nghiêm túc, hiểu biết địa lý cũng coi như là rất vững chắc. Nhưng nàng luôn cảm giác, nước ta lĩnh hải từ Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải tạo thành. Bột Hải cùng Hoàng Hải thủy vực tương thông. "Lão sư." Lúc này, Tần Lợi Quân nhấc tay, hỏi, "Chúng ta vẽ đúc thành phố, là trên địa đồ một khối này, đúng không?" Hắn chỉ vào phim đèn chiếu trên Trung Quốc đồ, hỏi. "Hừm, không sai." Lâm Tôn Trúc đi đến địa đồ trước, chỉ vê đút thành phố tương ứng tỉnh, nói ra, "Hừm, vê đút thành phố tiêu ở vị trí này." Nàng chỉ vào vị trí này, nói, "Ngươi nhìn, vê đút thành phố thuộc về Á nhiệt đới ướt át khí hậu, chúng ta nơi cái thành phố này." "Dừng lão." "Sư." Lúc này, thân thể hư nhược Tần Lam Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, "Ngươi đừng." "Nói rồi." Lâm Tôn Trúc ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Không cần nói xấu. Ngươi nói, là sai. Lâm Tôn Trúc sửng sốt một cái, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Lam Đỉnh sẽ nói ra lời nói như vậy. Sai rồi. Đây chính là trụ cột nhất hiểu biết địa lý, làm sao có khả năng sẽ có sai lầm. Ngươi đang nói gì đấy? Lam Đỉnh. Lúc này người nói chuyện là Tần Bắc Sinh, hắn sẽ gần Tần Lam Đỉnh, nói ra, lập tức câm miệng. Lâm lão sư dạy tri thức, không cần ngươi tới lắm miệng. Lâm lão sư, Tần Lam Đỉnh tiếp tục nói với Lâm Tôn Trúc, mời ngươi, không muốn. Lại nói về đút thành phố hiểu biết địa lý. Lâm Tôn Trúc buộc phát không lý giải, nàng cảm giác Tần Lam Đỉnh lời nói mang thâm ý. Lam Đỉnh. Tần Khanh Quý cũng lên tiếng, ngươi lại nếu như vậy, ta sẽ đem ngươi thuật lại cho cha đại nhân. Nghe được phụ thân đại nhân bốn chữ này, Tần Lam Đỉnh dọa được cả người đều là run rẩy một phen. Lam Đỉnh vẫn là ngay trong chúng ta khác loại. Lúc này, thanh âm kia mềm nu Tần Ngọc Quyên cũng lên tiếng, Khanh Quý, chúng ta quá khứ có phải hay không quá nuông chiều nàng? Ta nói, các ngươi. Lâm Tôn Trúc có chút nghe không nổi nữa, nói, như vậy đi, có muốn hay không tựu nghe một chút nhìn Tần Lam Đỉnh nàng lời giải thích, nàng mới vừa nói ta nói sai, như vậy nghe một chút nàng là cái gì thuyết pháp. Lão sư, Tần Ngọc Quyên như cũng dùng cái kia mềm nu tiếng nói ra, ngươi không cần phải để ý đến, Lam Đỉnh cùng chúng ta không giống nhau lắm, nàng rất nhiều ý nghĩ đều cùng chúng ta hoàn toàn không hợp. Đúng không? Tần Di. Tần Di là tại chỗ 7 cái học sinh chung, ngoại trừ Tần Thân La ở ngoài, trầm mặc nhất một cái nữ sinh. Lúc này, Tần Di tựa hồ là sửng sốt một cái, mới ý thức tới Tần Ngọc Quyên là đang gọi mình. A ta kỳ thực cũng không rõ lắm. Tần Di ngoại trừ đến, trước tiểu chưa từng nói qua lời, lúc này cẩn thận vừa nghe, Lâm Tôn Trúc cảm giác thanh âm của nàng cũng man dễ nghe. Được rồi. Thần Khanh Quý nói ra, Lam Đỉnh. Vậy ngươi nói, đến tận cùng, lão sư nói sai cái gì? Cẩn thận mà nói. Tần Lam Đỉnh nhìn về phía phim đèn chiếu trên Trung Quốc đồ, và phía trên vê đút thành phố tương ứng tỉnh. Dừng, Lâm lão sư, vê đút thành phố, không là tại. Ngươi nói. Vị trí. Thanh âm của nàng như cũ giống như trước càng ngày càng thấp hơi, cái gì? Lâm Tôn Trúc nghe nói như thế, còn coi chính mình có phải hay không nghe nhầm. Vê đút thành phố không là ở vị trí này. Nói đùa sao? Lâm Tôn Trúc tuy rằng không là vê đút thành phố người địa phương, nhưng thành phố này trên địa đồ vị trí nào, nàng làm sao có khả năng sẽ không biết. Nàng nhưng là dạy địa lý, làm sao có khả năng sẽ phạm xuống loại này người bình thường đều không biết phạm sai lầm. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy được, những người khác nói được đúng, có lẽ Tần Lam Đỉnh thật sự là một khác loại. Tần Lam Đỉnh, vê đút thành phố xác thực chính là ở vị trí này. Nàng chỉ vào địa đồ, nói ra, vậy ngươi nói cho ta, vê đút thành phố hẳn là trên địa đồ chỗ nào? Lam Đỉnh. Tần Khanh Quý nói một cách lạnh lùng, ngươi hôm nay như vậy biểu hiện, là muốn để phụ thân đại nhân thất vọng sao? Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, sửa chữa ngươi lời giải thích. Bằng không, ta sẽ hướng phụ thân đại nhân báo cáo. Đây là Tần Khanh Quý lần thứ hai đề cập phụ thân đại nhân. Nghe đến đó, Tần Lam Đỉnh sắc mặt càng trắng bệch. Nàng khó khăn chống đỡ lấy chính mình thân thể, nói, Khanh Quý, Khanh Quý, ngươi biết ta tại sao nói như vậy? Van ngươi, cầu ngươi, tiểu lần này, có thể hay không cho rằng không nghe? Van ngươi, đừng nói cho phụ thân đại nhân. Lúc này Lâm Tôn Trúc hoàn toàn là một đầu sương mù nước. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tuy rằng nàng cảm thấy được Tần Lam Đỉnh lời giải thích phi thường hoang đường, nhưng khi nhìn, Tần Lam Đỉnh tựa hồ đối với chính mình lời giải thích sâu tin không nghi. Điểm này, thật sự là thái quá ngoại hạng. Tần Lam Đỉnh, ngươi nói cho ta, ngươi cho rằng vê đút thành phố hẳn là tại vị trí nào? Lâm Tôn Trúc lại hỏi một lần. Thế nhưng, Tần Lam Đỉnh tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Lâm Tôn Trúc, mà là tiếp tục cầu xin Tần Khanh Quý. Nhưng là, sau đó Tần Lợi Quân nói chuyện. Lam Đỉnh, vô dụng. Ngươi giải Khanh Quý, ngươi thật muốn để phụ thân đại nhân thất vọng sao? Nghe đến đó, Tần Lam Đỉnh sắc mặt tái nhợt, chất đầy tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp, nàng tựa như lúc nào cũng sẽ khóc lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tôn Trúc vội va đến gần sát quan sát Tần Lam Đỉnh vẻ mặt, nhìn nàng có phải thật vậy hay không sẽ chảy ra nước mắt. Khanh Quý, sau cùng cầu xin xuống, Tần Khanh Quý như cũng không có nửa điểm thỏa hiệp. Cuối cùng, Tần Lam Đỉnh chỉ có thể nói ra, "Lâm lão sư, xin lỗi, ta mới vừa nói sai rồi." "Ngươi nói đúng, vệ đút thành phố đích thật là ở vị trí này." Thâm Tôn Trúc chỉ cảm thấy được vô cùng quỷ dị. Rõ ràng Tần Lam Đỉnh bây giờ nói lời ngược lại là chính xác, nhưng là nàng làm sao đều cảm thấy được không đúng. Tiêu hình như chính mình kiên trì mới là lời lẽ sai trái, nàng nói mới là thật lý một dạng. Sáng suốt quyết định, Tần Khanh Quý theo sau kế tục nhớ kỹ bút ký, nói, "Lam Đỉnh, ta biết ngươi đang suy nghĩ, thế nhưng, vững vàng nhớ kỹ, ngươi không cho phép làm trái phụ thân đại nhân ý chí. Cẩn thận mà học tập, cẩn thận mà khảo sát thí." Hiểu chưa? Mà lúc này, Lâm Tôn Trúc phát hiện, tất cả mọi người đối với Tần Lam Đỉnh không hề mặt mũi, nhìn ánh mắt của nàng đều tràn đầy lạnh lẽo. Những hài tử này thành tích học tập có lẽ rất tốt, thế nhưng tâm lý tựa hồ cũng có chút vấn đề. Bọn họ lẫn nhau trong đó, đều tựa hồ hoàn toàn lẫn nhau không quan tâm. Chương trình học cuối cùng kết thúc. Một lần nữa điểm danh, lần này không có phát sinh vấn đề gì quá lớn, mỗi người đều rất tốt hoàn thành điểm danh, cũng bao gồm Tần Lam Đỉnh. Lam Đỉnh. Lâm Tôn Trúc đi đến Tần Lam Đỉnh trước mặt, nói, "Hừ, ta là muốn nói, nếu như ngươi đối với hiểu biết địa lý có cái gì chỗ không hiểu, ngươi có thể tới tìm ta. Chúng ta không có thể cùng ngươi đơn độc tiếp xúc, Lâm lão sư." Tần Lam Đỉnh nhìn một ký, nói, "Thật không tiện." Lâm Tôn Trúc liếc mắt nhìn Tần Lam Đỉnh bản ghi chép, đương nhiên, nàng phát hiện không đúng. Bởi vì, nàng trong nổ tệ của mặt. "Lam Đỉnh, ngươi..." Tần Lam Đỉnh cấp tốc đem bản ghi chép khép lại, nói, "Lâm lão sư, chương trình học của ngươi kết thúc. Trở về đi thôi." Trở lại gian phòng của mình, Lâm Tôn Trúc càng cảm thấy được, gia tộc này cũng quá không bình thường. "Tần Lam Đỉnh, bút ký của nàng bạn." Lúc này, nàng theo bản năng đi chạm đến lồng ngực, Trần Bồi An cho chính mình cái kia phong thư. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định đi tìm Trần Bội An. Tần gia cũng không có cấm chỉ giáo sư dạy kèm ở nhà nhóm lẫn nhau tiếp xúc với nhau, chỉ muốn tìm một người hầu hỏi một câu, tựu có thể biết Trần Bội An căn phòng ở nơi nào. Đi đến phòng của hắn cửa, nàng không có nhiều do dự, tựu gõ môn. Không bao lâu, Trần Bội An liền mở ra môn. "Trần lão sư, ta có chút lời muốn hỏi ngươi." Trần Bội An thấy nàng tìm đến mình, một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. "Lâm lão sư, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta?" Nhưng mà, hắn như cũ cố làm ra vẻ nói lời nói này, sau đó, để Lâm Tôn Trúc vào phòng. Sau khi đóng cửa, hắn nhìn về phía Lâm Tôn Trúc, nói: "Ngươi không có tháo dỡ mở phòng thư chứ? Ta ngược lại thật ra rất nghĩ tháo dỡ tin nhìn nhìn." Sáng suốt quyết định, không tháo dỡ tin, như vậy ở trong mắt ngươi, thế giới của ngươi vẫn là cực kỳ bình thường. Tiếp đó, hắn đi đến trước bàn, cầm lấy một bình rượu, đổ vào một cái ly thủy tinh. "Bạn đọc qua một bản gọi bà thể viết sao?" "Viết rất nổi danh, nhưng ta không có từng đọc. Quyển sách này có một cái giả thiết. Nếu như chúng ta đều là một cái trong nông trường mặt gà tây, đem mỗi ngày nông trường chủ đúng giờ cung cấp thức ăn gia súc, coi là nông trường vũ trụ vĩ đại đại định quy tắc. Nhưng đến rồi lễ tạ ơn mới phát hiện, cái này định luật căn bản không tồn tại." "Có ý gì?" Lâm Tôn Trúc không có minh bạch. "Nếu như ngươi tháo dỡ mở cái kia phong thư, ngươi tiểu sẽ biết chúng ta sinh hoạt nông trường chân tướng. Vì lẽ đó, tại ta có chuyện trước đây, không muốn tháo dỡ mở tin, tuyệt đối không nên tháo dỡ mở." Chương 352, xâm lấn. Nhân loại cho rằng đương nhiên hết thảy khoa học, nếu như cũng không phải là cái gì không thể bàn cãi định lý, mà chỉ là một loại ngẫu nhiên đâu. "Ngẫu?" Nhưng mà, Lâm Tôn Trúc cảm giác mình tam quan bắt đầu theo không kịp nam nhân trước mắt. Tại sao có thể là một loại ngẫu nhiên? Phần lớn mọi người nhân sinh đều là một loại ngẫu nhiên. Trần Bồi An tiếp tục nói ra, đương nhiên bình tĩnh sinh hoạt vốn là một loại ngẫu nhiên. Ta cảm thấy được có thể các ngươi nên nhìn nhìn khoa tâm thần bác sĩ. Lâm Tôn Trúc cảm giác mình đến nơi này chính là một sai lầm to lớn. Hiện tại hợp đồng cũng ký rồi. Lúc đó, đối phương chỉ là phái một luật sư có tiếng, đến cùng nàng ký hợp đồng, thần gia chủ nhân từ đầu đến đuôi đều không xuất hiện. Nàng lúc đó chỉ là cảm giác người có tiền chú ý, không có nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, người nhà này chỉ sợ đều có chút vấn đề tâm lý. Nàng trước khi tới kỳ thực ở trên mạng tìm tòi quá mỹ ảnh sơn trang tần gia. Thế nhưng trên mạng tư liệu rất ít, thậm chí cha không ra người nhà họ Tần kinh doanh là cái gì sản nghiệp. "Ngươi không tin tưởng, cũng theo ngươi." Trần Bồi An vẻ mặt rất rừng rừng, chỉ cần lễ tạ ơn cái kia một ngày không có đến, ngươi như cũ có thể làm một không buồn không lo nông trường gà tây. Lâm Tôn Trúc cứ như vậy về tới gian phòng của mình. "Cái gì gà tây, nông trường chủ?" Nhìn cái tiểu thuyết khoa huyễn nhìn cử chỉ điên rồi đi. Mấy năm qua ba thể này bản sách còn thật cố gắng hỏa, Lâm Tôn Trúc một cái không có từng đọc quyển sách này, người đều thường thường nghe kể một ít liên quan với quyển sách này tin tức. Cái gì vật lý học không tồn tại, cái gì tùy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi, cái gì mất đi nhân tính mất đi rất nhiều, mất đi thú tính mất đi hết thảy. Bất quá, có đôi lời nàng đặc biệt yêu thích. Coi chúng ta là thành sâu ba thể người quên mất một chuyện, đó chính là, sâu, từ trước đến nay không có bị chiến thắng quá. Tuy rằng không biết ba thể người là cái gì, nhưng câu nói này man nhiệt huyết sôi trào, có mấy phần nàng học sinh thời đại thời điểm chơi bổ cờ dập chọn bộ lạc thời điểm đặc biệt yêu thích câu kia thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nàng thu thập một cái, đi đến phòng tắm, dự định tắm đi nằm ngủ cảm thấy nghỉ ngơi. Đổi dưới quần áo thời điểm, tìm thấy cái phong thư đó. Lòng hiếu kỳ của nàng càng ngày càng mãnh liệt, không nhịn được tiểu như muốn tháo dỡ mở. Tháo dỡ không tháo rõ, có muốn hay không biết gia tộc này bí mật. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định trước tiên đừng tháo dỡ. Gà tây nếu như biết có một ngày lễ tạ ơn sẽ đến, vậy còn không như tại cái kia ngày đến trước cái gì đều không biết. Tiến vào đến phòng tắm sau, nàng chợt nhớ tới tối hôm qua cái kia đoạn trải qua. Cái kia âm thanh quái dị thanh âm, hẳn là sẽ không có nữa chứ. Lâm Tôn Trúc trong lòng mặt ít nhiều có chút lạnh lẽo. Cái này mỹ ảnh trang viên, thực tại có quá nhiều chuyện không tầm thường. Những chuyện này nhiễu loạn cho nàng tâm thần không yên tĩnh, đặc biệt là Trần Bồi An cái gì đó gà tây nông trường chủ lời giải thích, càng để nàng có chút tâm có thừa cuối kỳ. Tính toán một chút, nàng không biết sao, không dám đi tới gần phòng tắm. Đơn giản rửa mặt một phen sau, nàng thay đổi thân y phục, nằm trên giường. Không biết quá khứ bao lâu, nàng bắt đầu mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Ngay vào lúc này, nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng nhìn về phía phòng tắm giữa môn. Không, không có khả năng. Vừa nãy mê trong hồ, nàng rõ ràng nghe thấy được một thanh âm. Cái kia rất hiển nhiên là môn bị đẩy ra âm thanh. Mà hiện tại, phòng tắm giữa môn là rộng mở, có người đi vào. Lâm Tôn Trúc dọa được hồn phi phách tán, cấp tốc hướng xuống giường, hướng về cửa mà đi. Nhưng là nàng phát hiện đánh không mở cửa phòng, cửa khóa lại. Lâm Tôn Trúc hoảng sợ nhìn về phía phòng tắm phương hướng, hai chân cũng bắt đầu phát run lên. Không phải chứ? Nếu như có người đi vào rồi, còn khóa lên môn, cái kia. Lâm Tôn Trúc lập tức đánh về phía giường đầu, cầm lấy ống nói điện thoại gọi nói, Tiểu Cúc, Tiểu Cúc, xảy ra vấn đề rồi, có người tiến vào phòng của ta, môn bị khóa. Tiếp đó nàng không dám tới gần phòng tắm, chỉ có thể nâng lên một cái ghế, đi nghĩ biện pháp phá cửa. Tiểu Cúc động tác so với nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Không bao lâu, môn liền mở ra. Tiểu Cúc mang theo mấy cái người hầu tiến vào. "Lâm lão sư, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Sau đó, Lâm Tôn Trúc chỉ vào phòng 8, nói, "Cái kia, bên kia." Tiếp theo, đám người hầu dồn dập chạy vào đi kiểm tra. "Không ai a." "Lâm lão sư, bên trong không ai." "Không ai." Lâm Tôn Trúc lắc lắc đầu, nói, "Ta nghe đến tiếng mở cửa, sau đó liền thấy phòng 8 giữa cửa mở." Cái môn này ta quan được tốt đẹp, không có người tại bên trong mở cửa không có khả năng sẽ mở. Ta đã báo cáo Tần quản gia. Tiểu Cúc thì lại an ủi Lâm Tôn Trúc, nói: "Lâm lão sư, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, an toàn của ngươi không biết có vấn đề." Không bao lâu, Tần quản gia đến. Nhưng Lâm Tôn Trúc không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Tần quản gia, còn lại tới nữa một người. Tần Khanh Quý. Tần quản gia cùng Tần Khanh Quý đều tiến nhập phòng tắm kiểm tra một phen, quá đại khái 10 phút mới ra ngoài. Nhưng bọn họ hiển nhiên không có phát hiện có người ngoài xâm lấn dấu vết. Môn bị khóa. Lâm Tôn Trúc lo lắng bị xem là chính mình cố tình gây sự, vội vã vạch ra điểm này, Tần quản gia, nhất định là có người. Tần quản gia thở dài. Lâm lão sư, chúng ta nghĩ cùng ngươi đơn độc tâm sự. Ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi rất xin lỗi, bất quá, chúng ta nhất định phải hỏi dò ngươi một vài vấn đề. Có thể. Có thể. Lâm Tôn Trúc tự nhiên cũng rất quan tâm an toàn của mình. Sau đó, nàng rất vui sướng biết đến, Tần quản gia nói chúng ta, cũng bao gồm Tần Khanh Quý. Mấy người rời phòng, đi tới một gian thư phòng bên trong. Tần quản gia mở đèn, sau đó, Tần Khanh Quý đã trước một bước ngồi ở trên ghế xà lồng. Lâm lão sư, Tần Khanh Quý nhìn về phía Lâm Tôn Trúc ánh mắt, khác nào một cái trên cao nhìn xuống xét xử quan, ta được hướng ngươi xác nhận. Ngươi thật sự nghe thấy được tiếng mở cửa, trước cũng không có liên quan quá phòng tắm giữa môn, đúng không? Đúng, không có. Tần Khanh Quý lại tiếp tục nói ra, người ký ức khó tránh khỏi có sai lệch, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Lâm Tôn Trúc lúc đó quyết định không tiến vào phòng 8, căn bản không có mở qua môn, vì lẽ đó môn bị mở ra, nhất định là có người đi vào rồi. Hoặc là, chính là phòng tắm thời gian mặt vốn là có người. Một người tại khuya khoắt xâm nhập gian phòng của nàng, kết quả lại đột nhiên biến mất, cái này rất khó không để nàng sợn cả tóc gáy. Lâm Tôn Trúc vốn tưởng rằng, Tần Khanh Quý sẽ hoài nghi mình nói dối, nhưng hắn rất nhanh tựu tiếp nhận rồi chính mình lời giải thích. Được, đã như vậy, ta tiếp thu ngươi lời giải thích. Như vậy, đêm nay rửa giấy thời điểm, ngươi có hay không có phát hiện dị thường gì tình huống? Dị thường? Tình huống? Lâm Tôn Trúc lúc này ngay lập tức liền nhớ lại tại phòng tắm nghe được thần bí kia tiếng thở dốc. Lâm lão sư, làm ơn nhất định như thực chất báo cho. Tần quản gia cung kính đứng tại Tần Khanh Quý bên cạnh, nói, bất kỳ chuyện kỳ quái cũng có thể, phiền phức nói cho chúng ta. Lâm Tôn Trúc mơ hồ ý thức được, bọn họ có lẽ biết cái kia phòng tắm giữa thanh âm thần bí khởi nguồn. Nếu như nói cho bọn họ biết, bọn họ là sẽ giúp mình tìm ra thanh âm kia ngọn nguồn, vẫn là sẽ báo cho bọn họ, chính mình nghe được không nên nghe được âm thanh. Lâm Tôn Trúc bắt đầu do dự, nói hay là không? Không có. Lâm Tôn Trúc tại ngăn ngắn 5 giây bên trong làm ra quyết định, không có phát sinh dị thường. Sau đó nàng phát hiện, Tần Khanh Quý cũng vẫn tốt, Tần quản gia rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Điều này hiển nhiên không nên là một quản gia lúc này nên có vẻ mặt. Sau đó, một chủ một người hầu lại hỏi thăm Lâm Tôn Trúc một vài vấn đề, nhiều lần đề ra nghi vấn sau đó, bọn họ mới để Lâm Tôn Trúc ly khai. Chúng ta một lần nữa giúp ngươi an bài một cái phòng, Lâm lão sư, lần này thật sự xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tốt đẹp nghỉ ngơi. Không có. Lâm Tôn Trúc tại ngăn ngắn 5 giây bên trong làm ra quyết định, không có phát sinh dị thường. Sau đó nàng phát hiện, Tần Khanh Quý cũng vẫn tốt, Tần quản gia rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Điều này hiển nhiên không nên là một quản gia lúc này nên có vẻ mặt. Sau đó, một chủ một người hầu lại hỏi thăm Lâm Tôn Trúc một vài vấn đề, nhiều lần đề ra nghi vấn sau đó, bọn họ mới để Lâm Tôn Trúc ly khai. Chúng ta một lần nữa giúp ngươi an bài một cái phòng, Lâm lão sư, lần này thật sự xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tốt đẹp nghỉ ngơi. Sau khi đi ra khỏi phòng, nàng đột nhiên cảm thấy được không đúng. Tại sao bọn họ từ đầu đến đuôi đều không có nói khóa cửa sự tình? Cánh cửa kia chỉ có thể từ bên ngoài khóa lại. Nếu khóa lại, cái kia chứng minh đối phương có chìa khóa. Nhưng là bọn họ đối với vấn đề này lại tựa hồ như không quan tâm chút. Không những sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa cánh tay biến được cực kỳ gầy yếu, khác nào da rẻ kề sát xương cốt một dạng. Một người làm sao có khả năng một buổi tối bạo gầy đến tình trạng này? Lão sư, bắt đầu điểm danh đi. Bên hai truyền đến Tần Khanh Quý âm thanh. Chương 353, phụ thân đại nhân. Đứng đầu đề cử, ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ, ta thật không phải là ma thần từ ngóng trông bắt đầu chế bá thế giới giải trí chư thiên mới thời đại cấp độ vũ trụ sủng ái đô thị võ thuật Trung Hoa nữ thần bộ đội đặc chủng cuộc chiến sói quật khởi đỉnh chuôi thực vật manh thu nữ phối nàng trời sinh tốt số kiếm tiên 30 triệu. Điểm. Điểm danh. Hiện tại việc trọng yếu là điểm danh sao? Thần Lam đỉnh, Thần Lam đỉnh. Lâm Tôn Trúc cấp tốc vọt tới xem ra đã cả người mệt lạ Tần Lam đỉnh trước người, nói, ta được đem nàng mang đi ra ngoài. Sau đó, nàng nhìn về phía Tần Khách Quý, nhấn mạnh một điểm, như thế nào đi nữa coi trọng học tập, cũng được đem thân thể phóng tại người thứ nhất ta. Tần Khanh Quý nhìn Lâm Tôn Trúc, lạnh lùng nói ra, tan học trước, bất luận người nào cũng không thể lì khai này. Là, không sai. Tần Lợi Quân vẫn là nói chuyện bề ngoài, thế nhưng nói ra câu nói này thời điểm, nhưng hoàn toàn là không thể nghi ngờ giọng điệu, nghe khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Các ngươi không nhìn nàng hiện tại như thế không thoải mái sao? Nhất định phải nàng trên song lớp này. Tần Khanh Quý nhìn Tần Lam Đình, nói ra, Lam Đình, trên song lớp này. Không muốn để phụ thân đại nhân thất vọng, ngươi rất nhanh, tự không còn là trước kia ngươi. Tần Lam Đình chống đỡ lấy thân thể, nói, Khanh Quý, ngươi. Phụ thân đại nhân vẫn đối với ngươi không hài lòng lắm, bởi vì trong lòng ngươi đối với phụ thân đại nhân là có hoài nghi. Tần Khanh Quý nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn tay biểu, nói, thời gian sắp đến rồi, Lâm lão sư, lập tức điểm danh. Ngươi niệm được nhanh một chút, liền đến được kịp. Không là, Lâm lão sư. Tần Lam Đình một phát bắt được Lâm Tôn Trúc tay, dùng hơi thở mong manh bình thường âm thanh nói, ta được. Đi học. Đi học, ta không thể để phụ thân đại nhân thất vọng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nhanh một chút điểm danh. Tần Khanh Quý ngữ khí rốt cục bắt đầu biên được trở nên dồn dập, đi học bắt đầu trước, nhất định yêu điểm tên. Lão sư, Lâm Tôn Trúc cắn răng, chỉ có thể cầm lấy điểm danh bộ, bắt đầu điểm danh. Tuy rằng nàng cũng không biết, tại sao này chút người đối với điểm danh để ý như vậy, thậm chí không cân nhắc Tần Lam Đình tình trạng cơ thể. Tại nàng, bắt đầu điểm danh sau, Tần Lam Đình nhưng là gắng gượng thân thể, vén hai lên, rất hiển nhiên, nàng tại muốn liều trên hết thảy, tại có một chút tên của nàng thời điểm, vang dội nói ra đến chữ. Vì lẽ đó, Lâm Tôn Trúc vẫn nhìn chăm chú vào nàng. Rốt cục điểm danh kết thúc, thời gian đi học đến rồi. Nhưng vào lúc này, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tần Lam Đình bỗng nhiên hai tay chống đỡ lấy bàn mặt, sau đó, đầu hơi ngửa về phía sau, tiếp theo, cái cổ cùng phía dưới thân thể tạo thành một cái xem ra bất khả tư nghị độ cong. Thời khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Con mắt của nàng. Tần Khanh Quý lập tức ngồi đối diện tại Tần Lam Đình bên cạnh Tần Ngọc Quyên gọi nói, "Lâm lão sư, nhanh cẩn thận nhìn một nhìn, con mắt của nàng có hay không có rơi lệ?" Từ từ bắt đầu quan sát những học sinh này con mắt có hay không rơi lệ thời điểm, Lâm Tôn Trúc liền phát hiện một chuyện. Dù sao, có 10.000 tiền khen thưởng, dù là ai có thể không động tâm. Nhưng, nàng đến sau liền phát hiện một chuyện rất quỷ dị tình. Mắt của các nàng vành mắt bên trong phi thường khô cạn, nhìn không ra bất kỳ hàm lượng nước tồn tại. Vì lẽ đó, nàng hoài nghi những hài tử này có phải hay không đều có di chuyển tính bệnh cô mắt. Nhưng thời khắc này, Lâm Tôn Trúc theo bản năng nhìn về phía Tần Lam Đình thời điểm, nàng tự phát hiện. Tần Lam Đình hai mắt xảy ra quỷ dị biến hóa. Con mắt của nàng bắt đầu hướng về viền mắt hai bên hướng ngược lại di động. Đây là rất bất khả tư nghị, người bình thường rất khó đem hai bên nhãn cầu hướng về tương phản phương hướng di động, huống hồ vẫn là hầu như muốn rời đến hai bên viền mắt ranh giới vị trí. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản cực kỳ khô khốc viền mắt bên trong, chợt bắt đầu thẩm thấu ra. Dịch thể đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, tiểu phát hiện, hai làm nước mắt, tiểu từ hai mắt của nàng tuôn ra. Tiểu tại nàng kinh hãi vạn phần thời điểm, đột nhiên có một cô gái đứng lên, vọt tới bên cạnh nàng. Nàng dùng thanh âm thấp không thể nghe nói với Lâm Tôn Trúc, ngươi không quản nhìn thấy gì, không cần nói cho những người khác. Cô bé này chính là tại bảy cái trong học sinh mặt, vẫn không có quá lớn tồn tại cảm Tần Di. Tần Di. Sau đó Tần Di lớn tiếng nói ra, Lâm lão sư, ngươi thấy cái gì không có? Sau đó, một cái chuyện càng quái dị xảy ra. Mắt thấy Tần Lam Đình hai mắt chợt bắt đầu rơi lệ, nhưng là Tần Khanh Quý nhưng cũng như cũ tại chất vấn Lâm Tôn Trúc, Lâm lão sư, ngươi thấy cái gì sao? Nàng có hay không có rơi lệ? Trong phòng tia sáng phi thường sung túc, Tần Khanh Quý vị trí cự ly Tần Lam Đình không tính xa, hắn dĩ nhiên không có phát hiện Tần Lam Đình chảy nước mắt. Thời khắc này, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tại nàng trong lòng bốc lên. Tiếp đó, nàng đến không kịp suy tư, tiểu nói, không có, không có. Nàng không có rơi lệ. Nói ra câu nói này sau, nội tâm của nàng hơi hơi nhẹ buông lòng một chút. Tiếp theo, chảy nước mắt Tần Lam Đình, đột nhiên bắt đầu đoan chính ngồi xong. Vừa nãy bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ, phản phất căn bản là chưa từng xảy ra. Nàng ngồi ngay ngắn sau, hai mắt bắt đầu nhìn chằm chằm trước mắt lý giờ học món, đặc biệt là phía trên địa đồ. Có thể bắt đầu đi học. Thần Di lại nói ra, lão sư, đi học đi. Lâm Tôn Trúc nhìn Tần Lam Đình, nàng dáng vẻ hiện tại, đích thật là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Tần Khanh Quý thì lại lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lâm Tôn Trúc, rất hiển nhiên, hắn đối với vừa nãy Lâm Tôn Trúc bán tín bán nghỉ. Lâm Tôn Trúc nội tâm lo lắng bất an, chỉ có ta mới có thể thấy được. Nàng rơi lệ sao? Lúc này, Tần Lam Đình như cũ tại rơi lệ. Nước mắt giạt rào mà ra, giọt vãi ở trước mắt địa đồ giờ học món trên. Nhưng rất nhanh, Lâm Tôn Trúc tự phát hiện, cái kia giờ học món trên giấy, căn bản không có ở mức. Nay giờ học món là nàng chuẩn bị, tuyệt đối không phải cái gì hút nước giấy. Này nước mắt, là cái gì? Nhưng vào lúc này, Tần Lam Đình đem đầu sắp gần địa đồ giờ học món trên buồn tỉnh địa đồ, giơ tay lên chỉ vào vết nút thành phố, đón lấy dùng ngậm hồ giọng điệu nói, ta, nhóm, chính là, tại, nơi này. Lần này, thanh âm của nàng đúng là khôi phục thành giống như ngày trước, chỉ là nói lắp bắp, cho người cảm giác, tựa hồ là vừa học biết nói chuyện tiểu hài từ một dạng. Tần Lam Đình, ngươi không có chuyện gì, chứ, lão sư. Nhưng ngay lúc này, Tần Khanh Quý nhưng nói ra, trả lời Lam Đình vấn đề. Ngươi không nghe nàng đặt câu hỏi sao? Lâm Tôn Trúc lập tức nhớ lại trước Tần Lam Đình. Nàng nói, vệ đút thành phố cũng không ở địa đồ vị trí này. Lời này, liền giống với nói thành đều không phải là tại S cơ tỉnh, Trường Sa không là tại tồn tỉnh một dạng hoang đường. Mà hiện tại, nàng nhưng là chỉ vào vệ đút thành phố vị trí, tiếp tục hỏi, chúng ta là tại nơi này. Tại sao nàng hiện tại lại sẽ hỏi ra như thế quái vấn đề? Một cái vệ đút thành phố người hỏi chính mình một cái người ngoại địa, nơi này có phải là vệ đút thành phố? Lâm Tôn Trúc cảm giác mình muốn điên rồi. Cái này mỹ ảnh trang viên làm sao toàn bộ là quái sự? Trả lời nàng. Lúc này, Tần Lợi Quân cũng bắt đầu nói chuyện, "Lâm lão sư." Mà lúc này, Tần Di vòng tới Lâm Tôn Trúc phía sau, dùng phi thường thấp kém âm thanh nói ra một câu, "Không nên trả lời. Ngàn vạn, không nên trả lời." Tần Di âm thanh thậm chí có một ít run rẩy, bởi vì âm thanh quá nhẹ, Lâm Tôn Trúc cũng là vất vả dễ dàng mới nghe rõ ràng câu nói này. Chờ một cái, Lâm Tôn Trúc đống nhiên cảm giác rất kỳ quái. Tại sao phải nàng tới đáp vấn đề này? Vở về đút thành phố có phải là trên địa đồ vị trí này? Nhất định phải một cái Lý lão sư tới đáp sao? Ngươi mình không thể trả lời nàng. Ngươi là lão sư, lúc này Tần Bác Sinh cũng mở miệng, học sinh hướng ngươi đưa ra câu hỏi, ngươi nhất định phải trả lời. Tiếng nói của hắn dị thường lạnh lẽo, tràn đầy một loại lanh khốc khí tức. Lâm Tôn Trúc khẽ cắn răng, nàng rốt cục nói ra, là ở tại đây. Nàng cũng không thể trợn tròn mắt nói mò chứ. Sau đó lý giờ học, nàng vẫn đang quan sát Tần Lam Đình. Nàng biến được rất kỳ quái. Rơi lệ khoảng chừng rằng có tốt mấy phút mới kết thúc, nhưng không có một người phát hiện nàng rơi lệ. Mà phía sau, nàng liên tục nhìn chằm chằm vào lý giờ học món địa đồ cẩn thận kiểm tra, mà quỷ dị chính là, nàng khác nào một cái mắt cận thị bình thường. Nhất định phải đem giờ học món lấy được cự ly con mắt rất gần vị trí quan sát. Thế nhưng trước, nàng cũng không giống mắt cận thị à, rõ ràng phim đèn chiếu trên địa đồ nàng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lớp này đối với nàng mà nói quá khá dài. Sau khi tan lót, nàng rất trùng hợp tiếp tục cùng Trần Bồi An giao ban. Nàng đi lên phía trước, thấp giọng nói, "Ta nghĩ nói với ngươi một chút 1:30 chiều, hoa viên bên trong bụi cỏ mê cùng cái kia chạm đầu." Trần Bồi An chỉ thấp giọng nói rồi một câu nói như vậy, tựu cùng nàng gặp thoáng qua. Một giờ rưỡi chiều, sau khi trở lại phòng, nội tâm của nàng như cũ lo sợ bất an. Nàng lấy ra cái kia phong thư, nghĩ đến có muốn hay không tháo dỡ mở. Nàng linh cảm đến trong thư mặt là cái gì rất khủng bố tin tức. Làm tháo dỡ mở sau, nàng đem sẽ trở thành nông trường bên trong gà tây, chỉ có thể chờ đợi lễ tạ ơn đến. Do dự hơn một giờ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nàng mở cửa, ngoài cửa là Tiểu Cúc đến đưa bữa trưa. Tiểu Cúc, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cái gì? Lâm lão sư. Anh ngữ lão sư, Trần lão sư. Hả? Trần lão sư a, vừa nãy Tần quản gia nói cho chúng ta, Trần lão sư liền làm đến hôm nay mới thôi, hắn vừa rồi đã ly khai mỹ ảnh trang viên, cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 354, Phương Chu. Ôn Tiểu Thụ nhìn bếp gas trên canh gà, nhìn nhìn chung. Nay gà mẹ canh, hầm được hẳn là gần đủ rồi. Khó được Phương Chu nghỉ ngơi, nàng dự định tốt đẹp cho hắn bồi bổ thân thể, này mấy ngày hắn trong bệnh viện cũng quá cực khổ. Tự từ khôi phục đi làm sau đó, Ôn Tiểu Thụ cảm giác được sinh hoạt phong phú rất nhiều, nhưng nàng cũng thường xuyên lo lắng đối với hải tử chăm sóc không đủ. Làm mẹ kế, nàng so với bình thường mẫu thân sẽ càng cẩn thận hơn rất nhiều. Hừm, đúng, đúng thế. Lúc này, nhà bếp truyền ra ngoài đến Phương Chu gọi điện thoại âm thanh. Ngày mai ta tới bệnh viện nhìn một cái người bệnh. Phương Chu ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, nói ra, tóm lại, trước mắt trước tiên không muốn thua nữa nghiệp chướng quỷ máu. Nghiệp chướng quỷ ba chữ, hắn nói được rất nhẹ, bảo đảm thê tử Ôn Tiểu Thụ không nghe được. Treo điện thoại di động sau, hắn nghe nhà bếp bên kia canh gà hương vị, vừa muốn đi bên trong giúp đỡ một cái thê tử, đột nhiên, hắn nhíu mày lại. Hừm, A Thụ, trong bệnh viện mặt có một cấp cứu, ta được chạy tới. À, hắc. Ôn Tiểu Thụ kinh ngạc đến ngây người, này gà mẹ canh nàng chịu đựng lâu như vậy, mắt nhìn nhanh được rồi, Phương Chu này muốn đi. Ngươi. Tuy rằng nội tâm rất khó chịu, nhưng nàng trên lý trí cũng biết, trợ phu là chăm sóc người bị thương ngoại khoa bác sĩ, chỉ có thể nhẹ ép trong lòng khó chịu, nói, cái kia, vậy cũng tốt. Phương Chu cũng đối với thê tử tràn ngập xin lỗi, thở dài, nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Tôn Trúc nhìn trước mắt bị tháo dỡ mở phong thư. Trần Bồi An nghỉ việc sau, nàng tiểu tháo dỡ ra phong thư. Hắn nói qua, bất luận hắn lấy lý do gì ly khai mỹ ảnh trang viên, chỉ cần đi được so với Lâm Tôn Trúc sớm, nàng tiểu có thể tháo dỡ mở tin. Thế nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tháo dỡ mở phong thư sau, bên trong nhìn như rất dày, hầu như toàn bộ là giấy trắng. Mà ở giữa nhất mặt một tờ giấy, bao vây lấy một tấm danh thiếp. Trên giấy viết, liên hệ trên danh thiếp người. Đánh không thông điện thoại lời, đối với trên danh thiếp cái kia nhỏ máu kêu cứu. Mà Lâm Tôn Trúc nhìn danh thiếp, kinh ngạc đến ngây người. Số 444 bệnh viện Hung Linh ngoại khoa phó chủ nhiệm Phương Chu. Điện thoại di động căn bản không cách nào liên thông ngoại giới a. Mà nàng nhìn thấy trên danh thiếp mặt màu đen trên thập tự giá, xác thực có một giọt máu. Liền, nàng tựu làm theo. Tuy rằng cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng danh thiếp này đó là có thể để người tin tưởng hết thảy hoang đường tuyệt luân sự tình. Sau đó, cái kia nhỏ máu bắt đầu khuyết đại, rất nhanh, giọt rác vào mặt đất. Về vết máu ở trên sàn nhà, một điểm điểm bắt đầu khuyết đại. Khuyết đại tới trình độ nhất định thời điểm, một thanh âm từ bãi kia trong máu truyền đến. Xin chào, người bệnh, xin hỏi người gặp tình huống thế nào? Lâm Tôn Trúc lập tức ngồi xem người xuống, kinh hãi nhìn về phía cái kia nhỏ máu. Ngươi chính là Linh Dị bác sĩ? Thật sự tồn tại danh thiếp nói Linh Dị bác sĩ? Ta, rất xin lỗi, ngươi nơi địa phương vô cùng kỳ quái, ta không cách nào thông qua chú vật tiến nhập. Vì lẽ đó trước tiên mời ngươi đem ngươi tình huống gặp gỡ báo cho ta. Ngươi chính là Phương chủ nhiệm, đúng không? Ngươi biết Trần Bồi An sao? Không quen biết. Ta chưa từng nghe tới, hắn là ai? Ngồi xổm thân thể Lâm Tôn Trúc, nhìn trên mặt đất bãi kia huyết, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ chân thực cảm giác. Linh Dị bác sĩ, quỷ hồn, nguyên rủa. Lại liên tưởng đến hai ngày này loại hiện tượng quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy được cả người sợn cả tóc gáy. Hiện tại, hoàn toàn là dựa vào danh thiếp bản thân đối với tinh thần của nàng chi phối, nàng mới có thể không rơi vào loại này tam quan tan vỡ tinh thần đánh trúng. Hiện tại, nàng nhìn bãi kia huyết, lắp bắp nói, sự tình là như vậy, ta vừa bắt đầu là tới nơi này làm giáo sư dạy kèm ở nhà. Bốn hơn 10 phút sau, nàng mới đem chính mình trải qua hết thảy tỉ mỉ báo cho Phương Chu. Ta hiện tại có phải hay không rời đi nơi này sẽ tốt hơn? Ngươi hơi chờ một cái. Chờ ta đại khái 10 phút. Sau 10 phút ta sẽ liên lạc lại ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi trước chờ trong gian phòng, không cần đi động. Ngươi trước đừng quá sốt sắng, trước mắt đến nhìn chí ít ngươi còn không có tình huống khẩn cấp. 10 phút, rất nhanh. Sau đó, này bãi huyết tiểu bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau cùng bắt đầu về trong vô hình. Phương Chu đi tới Oán Linh ngoại khoa khám và chữa bệnh khu vực. Từng cái nhìn thấy y tá của hắn cùng bác sĩ, toàn bộ đều là dọa được mặt tái mét. Phương Chu là cả bệnh viện bên trong đều bài được lên trước mấy vương bài ngoại khoa bác sĩ, mà hắn xuất hiện ở đây, mọi người cũng còn sợ sệt có phải hay không có hung linh tiến nhập Oán Linh khoa trị liệu khu vực. Mọi người không cần lo lắng, ta là tới tìm người. Phương Chu đối với cái này tràng diện cũng đã sớm tập mãi thành quen, để mọi người an tâm, sau đó, thẳng tắp hướng đi một cái hướng khác. Đới Lâm nơi địa phương. Đói Lâm trở về bệnh viện sau, Phương Chu tiểu ngay lập tức đi tìm hắn. Cũng luôn mãi căn dặn, ngày sau hắn nhất định muốn mang theo nhiễm có dòng máu của chính mình đồ vật, đã như thế, bất luận Đới Lâm ở nơi nào, Phương Chu cũng có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Lúc này, Đói Lâm đang hắn phòng bên trong. Bây giờ làm nằm viện y sư chính hắn, đã có độc lập phòng khám bệnh. Xế chiều hôm nay hắn không có phòng khám bệnh, sửa sang xong buổi sáng tư liệu tiểu có thể đi về. Đới Lâm vừa đóng lại máy vi tính, Phương Chu liền đẩy cửa đi vào. "Phương Chu." Đào Ái Lâm kinh ngạc hỏi, "Làm sao vậy? Ngươi làm sao sẽ tới?" Phương Chu ngồi tại Đói Lâm đối diện, nói, "Ngươi xế chiều hôm nay không có khám và chữa bệnh, đúng không?" "Đúng." "Làm sao vậy?" "Ta bên này có một cái người bệnh." Phương Chu sau đó lấy giọng nhanh nhất, giản minh ách yếu đem Lâm Tôn Trúc gặp sự tình nói một lần. "Thế nhưng, ta không vào được nơi nào. cho dù trên danh thiếp có máu của ta, ta cũng không vào được. Không phải chứ? Ngươi cũng không vào được. Đối phương nhưng là Phương chú a. Hung Linh khoa phó chủ nhiệm. Đới Lâm đón lấy lại hỏi, cái kia, ngươi tìm đến ta là? Ta muốn mượn con mắt của ngươi năng lực thử nhìn nhìn. Phương chú đón lấy mạnh mẽ đem móng tay đâm vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Huyết rắc vào Đới Lâm trước mặt trên bàn, cũng cấp tốc bắt đầu khuyết đại, biến thành một bãi lớn huyết sau. Phương chú đến gần sát, hỏi dò, Lâm tiểu thư, ngươi vẫn còn chứ? Vẫn còn chứ? Rất nhanh, Đới Lâm liền nghe được này bãi trong máu mặt truyền ra âm thanh. Ta tại. Nghe được âm thanh này sau, Phương Chu nhìn về phía Đới Lâm, nói, ngươi hiện tại tránh ra, cự ly này bãi huyết xa một chút. Ta để ta một người đồng nghiệp giúp ngươi điểm vội, có thể cho ngươi đưa chú vật đi vào. Đới Lâm này mới minh bạch, Phương Chu là hy vọng có thể lan truyền một ít chú vật quá khứ giao cho vị này họ Lâm người bệnh. Tốt, ta biết rồi. Đới Lâm thì lại hiếu kỳ hỏi do, chờ chút, tùy tiện cứ như vậy bừa dịch truyền vật quá khứ. Nhân loại sử dụng chú vật là rất nguy hiểm, chỉ dựa vào hiện tại đạt được tin tức hữu. Bằng vào ta không qua được điểm này, là đủ rồi. Phương Chu là phi thường quyết định nhanh chóng người, bất luận quá khứ tại ác quỷ khoa công tác, vẫn là tại hung linh khoa công tác, hắn đều có nguyên vẹn cho người bệnh mở chú vật đơn thuốc kinh nghiệm. Đới Lâm một nghĩ, xác thực là như vậy không sai. Chỉ bất quá, hung linh khoa chú vật đích thật là tương đương nguy hiểm. Trên thực tế, Phương Chu biết, Đới Lâm hoàn toàn không có ý thức được tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Hắn không vào được mỹ ảnh trang viên, cũng đủ để chứng minh. Lâm Tôn Trúc gặp phải tình huống, so với hung linh còn muốn càng đáng sợ. Chương 355, tà ác cùng hỗn loạn. Như vậy, trước đưa chú thịt quá khứ. Đới Lâm hỏi dò. Chú thịt là tại xác định người bệnh tại ngắn hạn bên trong có nguy hiểm đến tính mạng tình huống dưới mới có thể viết hóa đơn đơn thuốc, dù sao chú thịt mang tới tác dụng phụ cũng không nhỏ. Không chỉ là chú thịt. Phương Chu lấy ra người đứng đầu thuật đao, sau đó tiểu khắc nào thái rau một dạng, cắt đứt tay trái của chính mình ngón trỏ. Nhưng mà, vết thương vị trí, chẳng sợ cả một giọt máu đều không có chảy ra. Khoảnh khắc, mới ngón trỏ tiểu mọc ra. Nhìn tình cảnh này, Đới Lâm vẻ mặt đều không có phát sinh biến hóa quá lớn, mà là tiếp nhận ngón trỏ, nói, "Tốt, ta sẽ đưa qua." Sau đó, mắt trái của hắn nhìn về phía bãi kia huyết. Lâm Tôn Trúc ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà, đột nhiên liền thấy từ cái kia trong máu mặt xông ra một khối thịt tươi, một cây nến cùng một căn gãy liệng ngón trỏ. Này dọa được Lâm Tôn Trúc thiếu một chút hét dầm lên. Thu vào ba loại chú vật, bất cứ lúc nào thông qua này căn ngón tay cùng ta liên hệ. Đơn thuốc đan nói rõ với sử dụng ta cũng đưa tới. Nghe được Phương Chu âm thanh sau, Lâm Tôn Trúc chỉ cảm thấy được cả người mất cảm giác gật gật đầu. Hết thảy đều là bởi vì danh tiếp mang tới tuyệt đối chỉ phối. Trước mắt huyết biến mất rồi. Đới Lâm nói với Phương Chu, không liên hệ khoa cấp cứu sao? Khoa cấp cứu cũng không có biện pháp. Đới Lâm, ngươi bị khốn tại Bích Lam đảo thời điểm, nên đối với chuyện này rành rẽ nhất. Xe cứu thương đi địa phương mà không đến được có phải hay không càng ngày càng nhiều điểm a? Ngươi nhớ được trước đây tuyển mộ thời điểm, có được báo cho, chúng ta đối mặt quỷ là toàn diện nơi tại hạ phong chứ? Đúng đấy. Đới Lâm không có nói cho bất luận người nào hắn đi qua Nan Mẫn thôn và cùng Milan Đới luôn gặp nhau một loạt trải qua. Bệnh viện nội bộ đối với hắn nhiều lần tiến hành thẩm tra, bất quá không có bác sĩ có biện pháp thu lấy trí nhớ của hắn tiến hành chọn đọc. Hoặc có lẽ là Đới Lâm tại bệnh viện bên trong thân phận quá đặc thù, bọn họ không có cách nào đối với hắn muốn làm gì thì làm. Mà đối với Đới Lâm tới nói, hắn cũng rất rõ ràng, ác ma khoa bác sĩ sớm muộn sẽ xuống tay với hắn. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhất định muốn biến được so với hiện tại càng thêm cường đại. Được rồi, ngươi tan tầm đi, ta được đi về trước. Phương Chu sau khi nói xong, tiểu tại Đới Lâm trước mặt biến mất rồi. Sau khi về đến nhà, hắn tại lầu nói bên trong kiểm tra rồi một cái, xác định mình là gió bụi mệt mỏi dáng vẻ, mới chuẩn bị sẵn sàng đi về nhà. Đi chú vật phòng lấy dùng chú vật đến tìm tới Đới Lâm, truyền thu chú vật, đúng là so với mình dự đoán phải nhanh rất nhiều. Nhưng tiểu tại Phương Chu từ lầu nói từng bước một đi tới thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Phương Chu cầm điện thoại di động lên một nhìn, là bệnh viện nội bộ điện thoại di động. Quỷ gì là? Điện báo dây số, dĩ nhiên là số xa lạ. Phương Chu cầm điện thoại di động, bắt đầu lộ ra lẫm liệt vẻ mặt đến. Hắn theo bản năng từ thang lầu bậc thềm đi xuống cấp ấy. Đồng thời, không chút do dự mà đưa tay chỉ để vào trong miệng mặt mạnh mẽ cắn phá, để huyết theo cằm chảy xuôi mà xuống. Có huyết, hắn tiểu trong lòng đại định. Alo. Phương Chu tiếp thông điện thoại di động. Phương Chu, không muốn tiếp trần người bệnh này. Âm thanh này là Hàn Minh. Hàn viện. Không muốn tiếp trần. Hàn Minh tiếp tục nói ra, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Hàn Minh thậm chí sử dụng một di động mới dãy số thông báo chính mình việc này. Hàn viện trưởng, đó là một cái mạng. Không, thậm chí có thể là rất nhiều cái nhân mạng. Không muốn tiếp trần. Hàn Minh tiếp tục nói ra, ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt là cái gì. Có thể là cái gì? Đơn giản ác quỷ hung linh, viễn cổ ác ma. Chẳng qua chính là liều đánh một trận tử chiến, bảo thủ bản tâm liền có thể. Ngươi thật sự cảm giác được, chỉ là như vậy sao? Hàn Minh đón lấy nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi là trang viên kia bên trong cái thứ nhất bị xin chữa bệnh bác sĩ sao? Phương Chu lập tức ý thức được cái gì? Chẳng lẽ ta sau cùng lặp lại một lần, không muốn tiếp trận. Ta nếu tặng thịt cho ngươi, đương nhiên hy vọng ngươi bình yên vô sự. Điện thoại liền như vậy treo đoạn. Nhưng Phương Chu nội tâm lại bắt đầu mãnh liệt bất an. Lâm Tôn Trúc bắt đầu xem trói tại thịt tươi phía dưới chú vật sử dụng thuyết minh. Trực tiếp ăn cái này thịt tươi, sóng chưa tối các một khắc, có thể uống thuốc lúc đói. Nay cây nến nhất định phải tại cảm giác được thời điểm nguy hiểm châm đốt, xác định không có gặp nguy hiểm sau lập tức tắt. Mang ngón trỏ nhất định phải mang theo người. Ta ngày thật là ghê tóm. Lâm Tôn Trúc đều cảm giác được muốn nôn ra, nhưng là theo Trần Bồi An biến mất, nàng ý thức được chính mình e sợ được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đầu tiên nàng phải cân nhắc từ trước rời đi nơi này. chẳng qua đem sở hữu ra giáo phí còn cho bọn họ, nàng cũng không muốn lại tiếp tục ở đây dạy sách, lại cũng không cần. Lâm Tôn Trúc hiện tại thà rằng không làm được gì đi kiếm khảo nghiên học phí, cũng không nghĩ lại trở tại mỹ ảnh trang viên. Thì tươi. Tốt, được rồi. Vào lúc này, danh thiếp đối với người mắc bệnh tỉnh thần chỉ phối bắt đầu vô hạn tăng cường, cho tới đối mặt với chán ghét thì tươi, cũng có thể làm được toàn bộ tin cậy. Sẽ không đi cân nhắc đây là cái gì động vật thịt, cũng sẽ không lo lắng bên trong có hay không có ký sinh trùng, ăn vào có thể hay không đi tả. Lúc này, thì tươi còn phun đầy máu loãng, nàng giơ tay lên, sẽ bỏ một mảng nhỏ để vào trong miệng. Thứ này mùi vị tự nhiên là không có cách nào và mỹ vị kéo lên bất kỳ quan hệ gì, thậm chí để Lâm Tôn Trúc theo bản năng tiểu nghị phun ra. Mùi máu tanh nồng nặc ở trong phòng bên trong bắt đầu truyền bá tán mà mở. Lâm Tôn Trúc rất không dễ dàng đem nuốt xuống. Nàng cảm thụ được cái kia thịt tại thực quản bên trong trắng mịn, mùi máu tanh tức đầy dây toàn bộ khoang miệng cùng từng nói. Nàng tạm thời không muốn ăn bất kỳ thịt. Màn đêm một điểm điểm giáng lâm. Nàng nguyên bản nghĩ muốn đi ra ngoài tìm Tần quản gia thuyết minh chính mình nghĩ chuyện từ trước, nhưng nàng đến sau bắt đầu cân nhắc đến một điểm, Trần Bồi An nếu như không là bình thường nghỉ việc, như vậy hiện tại đi tìm Tần quản gia, chẳng phải là bằng nói cho người khác biết, nàng đã phát hiện nơi này có vấn đề sao? Này, căn bản là coi như là đang tìm chết ta. Không được. Lâm Tôn Trúc nghĩ, trước hết làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó lại tìm một lý do thích hợp từ trước. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng nhất định phải lại hơn mấy ngày giờ học. Nhìn ngày mai chương trình học biểu, buổi chiều có một khúc lịch sử giờ học. Tại mỹ ảnh trang viên sẽ không có cái gì chủ khoa cùng môn phụ phân, truyền thống coi là chủ khoa mục ngữ văn toán học anh ngữ, cùng lịch sử lý âm nhạc mỹ thuật tạo hình chờ môn học hoàn toàn nói ngang hàng chương trình học tần suất. Nói đến, nàng nhớ tới Trần Bồi An hỏi qua chính mình một vấn đề. Nàng hay không còn không có dạy đến hiện đại lịch sử. Tại sao Trần Bồi An muốn xác nhận điểm này? Còn có, Tần Lam Đình tại sao muốn chọn mắt nói mò, nói về đút thành phố cũng không phải là ở vị trí này. Này để Lâm Tôn Trúc cảm giác được khó lý giải cùng ngờ vực. Phương Chu, ngươi hiện tại có cảm giác gì sao? Phương Chu cùng đối Lâm Chính thông qua điện thoại di động video trò chuyện. Cái kia căn ngón trỏ cũng có thể lan truyền ngươi tự thân. Trước mắt còn không có cảm giác. Thế nhưng, đối Lâm, nghe xong lời nói của Lâm Tôn Trúc, ta có một ít giả nghĩ. Giả? Nghĩ? Phần lớn quỷ, tại u hồn thời kỳ còn có lý trí, nếu như nói lúc này còn thuộc về tà ác thủ tự, như vậy tại biến thành oán linh sau, tiểu sẽ hóa thành tà ác hỗn loạn. Hửm, không sai. Thế nhưng, quỷ cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy, thuần túy điên cuồng bình thường giết người. Nguyên rủa tự thân có thể giao cho nào đó loại quy tắc năng lực. Thân là hung linh ngoại khoa Phương Chu, hắn rất sớm nhìn ra, nguyên rủa rất nhiều mang co quy luật, để quỷ giết chóc cũng không phải là thuần túy vô tự cùng hỗn loạn. Nhưng tình huống nào đó dưới, tiểu cũng không phải là như thế. Tình huống nào đó dưới, thuần túy vô tự hỗn loạn. Phương Chu nói tới chỗ này, hai tay hơi có mấy phần run giấy, là một người điên cầm lấy tảng đá đi đập chết con kiến thời gian. Đối với con kiến mà nói, cái người điên này chính là một cái kinh khủng nhất hỗn loạn vô tự nguyên rủa. Chương 356, không có người này. Đối Lâm tinh tế suy tư Phương Chu lời, xác thực nếu như chúng ta chính là con kiến, vậy thật thái quá kinh khủng. Đối với đập chết con kiến người điên tới nói, này một hành vi hoàn toàn không liên quan thiện ác, mà đối với con kiến tới nói cũng không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn. Thế nhưng nếu như là một tên ác nhân, cái kia cũng còn tốt. Nhưng đối với người điên tới nói, thậm chí không ý thức được chính mình sở tác sở vi ác. Nhưng nếu như là chúng ta linh dị lời của thầy thuốc, có thể tiến hành trị liệu chứ? Đối với đối Lâm tới nói, đáng sợ không là nguyên rủa, mà là không cách nào trị liệu nguyên rủa. Chúng ta rất khó rút đi trong tay hắn tảng đá, chỉ có thể thử cùng người điên câu thông. Chúng ta có thể làm chỉ có cái này, chỉ có cái này. Hàn Minh tìm Phương Chu đàm luận kịp chuyện này thời điểm, Phương Chư trong lòng tiểu đã mơ hồ có một ít suy đoán. E sợ, nhân loại đối với thần, ác ma, quỷ hồn, thậm chí hết thể siêu tự nhiên, không thể nói nói đồ vật tưởng tượng, kỳ thực đều sẽ dựa theo người tư tưởng lo lắng. Hát Lạp thần cần người tín ngưỡng chỉ lực, Trung Quốc âm tê diêm la giống như người làm văn phòng đấu tranh đòi lấy hối lộ. Này chút bất quá là khoác thần ma áo khoác khác một loại nhân loại thôi. Phương Chư đón lấy tiếp tục nói ra, nhưng mà, tại sao thần ma cần lưu ý nhân loại đâu? Tại sao chúng nó sẽ nắm giữ loài người tư tưởng cùng hành vi quen thuộc đâu? Nhân loại đều là đại nhập ý nghĩ của chính mình đến giải cấu thần, dường như thần thoại Hát Lạp, một đám thần linh cùng người phàm không có bất kỳ sai biệt, tương tự nắm giữ cùng phàm nhân dục vọng cùng tội ác. Nhưng chân chính thần ma cũng không phải như thế, mà là khác nào khắc tô lô trong thần thoại Á Ạ Dạ Tọt, thần thoại Hát Lạp Nga ngươi vừa tư giáo phái bên trong cờ dân ô mở dạng, không có thực tế tư tưởng cùng ý chí, nhưng nắm giữ có thể chúa tế hết thể sinh mệnh sinh tử năng lực. Như vậy, đối với nhân loại chúng ta mà nói, những nguyền rủa kia bản thân không phải là thần. Đây là một cái Lâm Tôn Trúc căn bản không cách nào bình yên ngủ buổi tối. Đem một căn gãy mất ngón trỏ đạp ở trên người, bản thân cũng đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà hiện tại, nàng cẩn thận về muốn tiến vào mỹ ảnh trang viên sau phát sinh hết thảy, càng là khiến người lo sợ không ngớt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Số 444 bệnh viện là tồn tại. Như vậy ác linh, nguyên rủa, tự nhiên cũng là tồn tại. Đến rồi 3 giờ sáng nhiều, nàng vẫn là không có nửa điểm buồn ngủ. Tuy rằng dựa theo bác sĩ Phương lời giải thích, này căn đoạn chỉ mang theo người bản thân tiểu có thể bảo vệ được nàng, thế nhưng nàng lại có thể nào yên tâm? Bọn họ loại này siêu năng lực giả nhân vật tầm thường đối mặt địch nhân, tự nhiên có thể tưởng tượng có nhiều đáng sợ. Trạng thái như thế này dưới, nàng căn bản không cách nào yên giấc. Tại như vậy hỏng bét giấc ngủ chất lượng dưới, ngày tiếp theo tỉnh lại, mang một cái vô cùng nghiêm trọng vành mắt đen không nói, thậm chí cảm thấy được tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh, một phút tuyệt đối vượt qua 100 rơi xuống. Tốt tại buổi sáng còn không có lớp trình, ăn bữa sáng, phục dụng chú thịt sau đó, nàng có thể lại ăn ngủ một hồi. Lúc này dàn vật người ủ rũ cùng sợ hãi mãnh liệt cảm giác đồng thời hành hạ nàng, để nàng chốc lát không được an ninh. Nàng lại mơ mơ hồ hồ ngủ hơn 2 giờ mới tỉnh lại, lúc này trái lại cảm giác đầu đau như bữa bổ. Trạng thái này, buổi chiều còn có thể đi học sao? Hoặc là nhân lúc này cái cơ hội suy nghĩ. Nàng nghĩ ngủ một hồi nữa, nhưng là bây giờ là làm thế nào cũng không ngủ được. Tiếp đó, nàng cầm lấy trên bàn ống nói điện thoại liên hệ A Cúc, hy vọng nàng đi chuyển cáo Tần Quảng ra, nói chính mình hôm nay muốn suy nghĩ. Không bao lâu, A Cúc tiểu hồi phục nàng, thật không tiện, Lâm lão sư, Tần Quảng ra nói rồi, không chấp nhận suy nghĩ. Lâm Tôn Trúc rủi rủi con mắt, nói, nhưng ta thật sự không thoải mái, thật không tiện, Lâm lão sư. Tần Quảng ra thái độ rất kiên quyết, chương trình học tuyệt đối không thể ngừng, huống hồ Trần lão sư mới vừa đi. Vì lẽ đó, chỉ có thể mời ngươi khắc phục một chút. Ngươi ngày mai không có lớp, có thể tốt đẹp nghỉ ngơi một chút. Ngày a. Lâm Tôn Trúc lúc này chỉ cảm thấy được đau đầu được khác nào bị Đường Tăng niệm khẩn cô chú Tôn Ngộ không bình thường, thật sự là cực kỳ khó chịu. Nếu như mạnh không thể được, sẽ không phải giống như Trần Bội An, cứ như vậy bị nghỉ việc chứ. Nghĩ tới đây, dù cho nàng như thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng chỉ có thể vì là buổi chiều đi học chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, vẫn chưa thể lộ ra cái hở, không thể để Tần quản gia phát hiện không đúng. Số 444 bệnh viện tồn tại, đã đủ để Lâm Tôn Trúc tin chắc, gia tộc này không đúng. Tràn đầy nguy hiểm. Đã như vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp tránh thoát này một kiếp nạn. Nàng lúc này nội tâm vô cùng gấp gáp. Nếu như cứ dựa theo chỉ thị của bọn họ, cẩn thận mà điểm danh, đi học, có hay không hết thảy là có thể bình yên kết thúc đâu. Thật sự có thể. Bình yên kết thúc. Chứ. Lúc này, nàng nhớ lại cái kia chảy ra nước mắt Tần Lam Đình. Nàng che giấu Tần Lam Đình rơi lệ sự thực, mà đây có phải hay không sẽ tạo thành hậu quả gì? Buổi chiều, nàng thậm chí đều đã không nhớ được bản thân là thế nào chuẩn bị giờ học món. Cầm laptop, nàng thậm chí có chút mê mê hồ hồ hướng đi cái kia quen thuộc gian phòng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác này đã đi thói quen hành lang, đầy dây vô số sát cơ cùng khủng bố. Xung quanh, phản phất có rất nhiều song không nhìn thấy con mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Nàng chỉ có thể theo bản năng nuốt lồng ngực, xác nhận ngọn nến cùng đoạn chỉ cũng còn ở trên người. Đương nhiên, buổi trưa chú thịt nàng cũng đã phục dụng. Ăn này chán ghét chú thịt mây lần sau, nàng cũng bắt đầu dần dần thói quen. Tuy rằng nàng thật sự một chút cũng không nghĩ quen thuộc thứ này. Cửa, người hầu đưa cho nàng mới nhất điểm danh bộ. Nàng mở cửa, đi vào sau, nhưng là sửng sở. Bởi vì, chỉ 6 cái người, có một người không có đến, chính là Thần Lam Đình. Chẳng lẽ bệnh tình của nàng rốt cục nghiêm trọng đến không có cách nào đến đi học? Nàng lập tức nhìn về phía điểm danh bộ, quả nhiên, ở đây điểm danh bộ phía trên cũng không có Tần Lam Đình. Nay để nàng có chút bận tâm đứa nhỏ này, liền hỏi dò, "Cái kia, Lam Đình nàng hiện tại làm sao vậy? Bệnh được rất nghiêm trọng sao?" Không có một người trả lời nàng. Tựa hồ bọn họ đều không nghe thấy nàng lời một dạng. "Lâm lão sư, Tần Khanh Quý vẫn là cái kia tiêu chuẩn cơ giới hóa âm thanh, điểm danh đi." "Nhanh một chút." "Không là, ta chính là muốn hỏi một cái, Tần Lam Đình, nàng đến cùng thế nào rồi?" Nhưng là, người ở chỗ này vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, không có một người đồng ý trả lời nàng vấn đề này. Tựa hồ, bọn họ căn bản là không nghe được câu nói này một dạng. Ta nói, nàng đến cùng làm sao vậy a? Không có người này. Tần Khanh Quý nhưng bình tĩnh như cũ nói, bắt đầu từ hôm nay, chỉ có chúng ta 6 cái người đi lên giờ học. Không có người này. Lời này là có ý gì? Dựa theo điểm danh bộ đến điểm danh là được rồi. Tần Lợi Quân cũng mở miệng nói, không muốn làm chuyện vớ vẩn, Lâm lão sư. Này chút người, đối với Tần Lam Đình, không có một chút nào quan hệ không nói, còn nói ra không có người này như vậy lời nói. Bọn họ đúng là anh chị em sao? Tại sao không có từng kia một cảm tình? Chương 357, vệ đút thành phố vị trí. Mà chính là vào lúc này, Lâm Tôn Trúc đột nhiên cảm ứng được, chính mình ngực cái kia căn đoạn chỉ, rõ ràng xảy ra một ít rung động. Chuyện gì thế này? Lâm Tôn Trúc còn tại cảm giác được khó hiểu đồng thời, nàng theo bản năng mà cầm lấy điểm danh bộ. Không biết tại sao, nhìn một chút tên bộ trên 6 cái tên, nào đó loại cảm giác giận cả tóc gáy, bắt đầu tại nàng trong lòng hiện ra. Cho dù ăn chú thịt, có ngọn nến cùng đoạn chỉ, Lâm Tôn Trúc như cũng không cảm giác được nửa điểm cảm giác an toàn. Tần bác sinh. Lần này, Lâm Tôn Trúc dùng có thể nói có chút thanh âm run rẩy, nói ra danh tự này. Đến, không nên khách khí, coi nơi này là chính mình nhà tự tốt. Ôn Tiểu Thụ cho trước mắt đối Lâm truyền đạt một cốc nàng vừa ngâm nước tốt phổ nhị trà. Nàng quá khứ rất ít có nhìn thấy trượng phu Phương chủ mang bác sĩ cùng chuyện về nhà, mà cái này gọi đối Lâm bác sĩ, xem ra cùng trượng phu quan hệ cũng tương đối khá. Đa tạ. Đối Lâm nhìn Ôn Tiểu Thụ cùng một bên Phương Chu con gái tiểu mộng, nói ra, "Phương chủ nhiệm, ngươi gọi ta Phương Chu liền được. Trong nhà không muốn để nghề nghiệp." "Được rồi." "Phương Thuyền, nhà các ngươi phòng này trang trí thật sự rất có phẩm vị, tương lai của ta cũng muốn mua một bộ phòng ốc như vậy. Đào Hới Lâm nếu như tích góp linh liệu điểm, nghĩ muốn tại gia tộc mua nhà cũng không phải việc khó." "Ừm." Nghe đến nơi này, Ôn Tiểu Thụ nhưng là toát ra mấy phần thần sắc khó xử. Nơi này vốn là Phương Chu cùng hắn người đầu tiên nhận chức thê tử Hoa Mai bệnh phòng cưới. Nàng nghe nói, năm đó phòng cưới cơ hội là Phương Chu toàn khoản trả, hắn nơi bệnh viện tư nhân thu vào phi thường hậu đãi, bất quá trang trí tất cả đều là vợ hắn Hoa Mai bệnh thương lượng với công ty lắp đặt thiết bị. Tiểu Ngộng cũng là tại cái phòng này ra đời. Chỉ bất quá nàng tại còn không có đối với mâu thân sản sinh sáng tỏ trí nhớ thời điểm, tiểu vĩnh viễn mất đi mụ mụ của nàng. Cái kia phía sau, Ôn Tiểu Thụ cùng Phương Chu kết hôn tiên vào nơi này. Không thể không nói, phòng này trang trí thật sự rất có phẩm vị, này đối với chỉ có thể phục án viết văn Ôn Tiểu Thụ tới nói, cân nhắc trang trí thiết kế các loại vấn đề đơn giản là quá khó khăn. Trước đây cha mẹ nàng kỳ thực hy vọng có thể bán đi bộ phòng này, lại do bọn họ trợ giúp một bộ phận khoản tiền, lại từ đầu mua một gian nhà. Bất quá, Phương Chu tựa hồ đối với bộ phòng này vẫn là có nhất định cảm tình, sau cùng không có lựa chọn mua mới phòng cưới. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết, Phương Chu vẫn muốn ở lại chỗ này một cái nguyên nhân là, hắn cảm giác được có một ngày, có lẽ hóa thành lũ hồn thê tử Hoa Mai bệnh có thể về tới đây tìm kiếm hắn cùng hải tử. Nếu như bọn họ rời đi, nàng tựu không thấy được hải tử. Phương Chu trước đây tiếp xúc qua quá nhiều bệnh như vậy lệ, u hồn tại mãnh liệt hối hận cùng trong thống khổ, sẽ biến thành đáng sợ hơn oán linh thậm chí ác quỷ. Mà nếu như vợ u hồn xuất hiện, hắn cũng có thể ngay lập tức đưa nàng đưa về thuộc về người chết thế giới. Tiếp đó, Ôn Tiểu Thụ nhìn ra Phương Chu nghĩ cùng Đới Lâm tán gẫu một ít không nghĩ để nàng biết đến sự tình, liền Ôn Tiểu Thụ đứng dậy, nói: "Hừm, ta đi trước chuẩn bị cơm tối. Phương Chu, bác sĩ Đới, ta tại chợ bán thức ăn mua cái cá, các ngươi hiểu rõ chừng vẫn là kho. Ta cũng có thể." Đới Lâm làm khách nhân, tự nhiên sẽ không soi mói. "Ta cũng là." Phương Chu cũng như vậy nói. "Được, hôm nay khổ cực ngươi." "Không có chuyện gì, không khổ cực." Nhìn Ôn Tiểu Thụ rời đi, Đới Lâm đông nhiên có một loại cảm giác là lạ. Phương Chu cùng Ôn Tiểu Thụ vợ chồng, làm phu thê tới nói, Phương Chu đối với nàng cũng quá khách khí một ít. Hai người tổng có một ít không hợp nhau cảm giác. Thê tử có lẽ cũng không hy vọng trượng phu nói với nàng khổ cực ngươi lời nói như vậy. Nếu như vậy, Đới Lâm này người khách tới nói có lẽ càng thích hợp một điểm. Bất quá, Đới Lâm hiện tại không có thời gian suy tính nhiều này chút, mà là nói với Phương Chu, "Thế nào rồi?" Phương Chu sẽ kêu mình tới, rất hiển nhiên là muốn mượn chính mình ác ma mắt lực lượng. Mà hiện tại, Milan cũng đang Đới Lâm mắt phải trong không gian. "Hừ." Phương Chu đón lấy nói ra, "Gọi ngươi tới là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi mặc dù chỉ là nằm viện y sư, nhưng có rất nhiều chuyện, có thể chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi có thể cùng ta cụ thể ngươi nói một chút đối với người bệnh này gặp nguyền rủa phân tích sao? E sợ cũng không thể đơn thuần dùng nguyền rủa hai chữ đến giải thích." Phương Chu lấy ra một quyển ghi chép lật mở, ở nơi này đều là Lâm Tôn Trúc báo cho hắn các loại liên quan với mỹ ảnh trang viên chỉ tiết nhỏ. "Ta điều tra mỹ ảnh trang viên nơi này. Tòa trang viên này thực tế người nắm giữ tại hải ngoại, rất khó khăn điều tra ra cụ thể thân phận tin tức. Mà Hàn viện trưởng gọi điện thoại cho ta để ta không muốn điều tra chuyện này, vì lẽ đó ta nghĩ, hắn cần phải biết mỹ ảnh trang viên chủ nhân rốt cuộc ai. Tiểu Liên Hàn viện trưởng cũng như vậy kiêng kỵ nơi này. Cái kia ngược lại cũng không nhất định. Nên nói, không đáng được đi. Ngươi nên rõ ràng một sự thật, đại đa số linh dị thầy thuốc mục đích chỉ là muốn kiếm lấy linh liệu điểm, sau đó càng tốt mà sống tiếp. Lần này còn dính đến hải tử, bảy hải tử. Đây là Đới Lâm quan tâm nhất một chuyện, dù cho chỉ có thể cứu một người, cũng là tốt. Đới Lâm đã trải qua nhiều lần lắm thâm nhập hang hổ, sau cùng chỉ một người đều không có thể cứu thành công chuyện. Mà lần này, tùy thuộc là một đám thậm chí trẻ vị thành niên. Ý nghĩ của ta giống như ngươi." Phương Chu nói tới chỗ này liếc mắt nhìn con gái của hắn, "Ta tuyệt không hy vọng có hải tử chết đi." Thông qua cái kia căn đoạn chỉ, Phương Chu huyết dịch có thể cùng mỹ ảnh trang viên nội bộ phát sinh cảm ứng. Mà hiện tại mỹ ảnh trang viên nội bộ, Lâm Tôn Trúc cần phải đang dạy. "Chức." Lâm Tôn Trúc nói với Phương Chu, Tần Khanh Quý nói qua một câu lời kỳ quái ngữ. "Nó." Theo đại chiến thế giới lần hai toàn diện bạo phát, Lâm Tôn Trúc sốt sáng mà nhìn tại chỗ từng cái học sinh, bọn họ tuy rằng nghiêm túc làm bút ký, cũng biết hăng hái tham dự thảo luận, nhưng lúc này ở trong mắt nàng, những hài tử này tổng cho nàng một loại cảm giác quái dị. Con mắt của bọn họ, mỗi người mắt cũng làm khô được không có nửa điểm hàm lượng nước. Cho dù là hiện tại, cũng giống như vậy. "Ta muốn hỏi ngươi một câu, Lâm lão sư." Lúc này, Tần bác sinh nhấc tay hỏi dò, là liên quan với bản đồ. "Vệ đốt thành phố, tại 1941 năm thời điểm, khu hành chính tìm tới còn không thuộc về hiện tại ta tỉnh, đúng không?" "Ừm, đúng thế." Lâm Tôn Trúc mơ hồ cảm giác được không đúng. Tại sao đều như vậy quan tâm vấn đề này? Thế nhưng hiện tại, vệ đốt thành phố tiêu. "Bác sinh." Thần Khanh Quý ngắt lời hắn, "Không có cần thiết bây giờ nói cái này. Nó hiện tại không có đang nghe chúng ta nói chuyện. Nó hiện tại..." "Ồ." Tần bác sinh gật gật đầu, nói, "Thật không tiện, Khanh Quý." "Bác sinh." Tần Khanh Quý hơi quay đầu, nhìn về phía Tần bác sinh, "Sau đó, ta cho ngươi chỉ thị, ngươi nói lời như vậy nữa. Ngươi nghĩ muốn để phụ thân đại nhân càng yêu thích ngươi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi có thể thu được càng nhiều bắt nguồn từ nó chúc phúc." Tần bác sinh nghe đến đó, lại gật gật đầu. "Minh, minh bạch, Khanh Quý." Lâm Tôn Trúc bắt đầu ý tứ đến một chuyện. Bọn họ để ý nhất sự tình, là vệ đốt thành phố chân chính trên địa đồ vị trí. Bọn họ muốn đem chuyện nào nói cho cái gọi là nó. Chương 358, không nên trả lời. Phương Chu quay đầu lại, liếc mắt nhìn trong nhà bếp bận rộn thê tử Ôn Tiểu Thụ, liền lại xoay đầu lại. Trước mặt hắn, thả một tấm A4 giấy. Hắn đem tay phải ngón trỏ bỏ vào trong miệng mặt, mạnh mẽ cắn một khẩu. Máu tươi theo miệng môi của hắn chảy tràn mà xuống. Sau đó, huyết rắc vào trước mắt tờ giấy này trên. Khoảnh khắc, Phương Chu ngón tay miệng vết thương tiểu khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng không có nửa điểm vết thương. "Tốt rồi." Phương Chu nhìn vãi trên giấy huyết, ánh mắt ngưng mắt nhìn huyết dịch kia, nói, "Đới Lâm, hiện tại, ngươi xem trọng. Mặt khác, ta tại sử dụng một chiêu này thời điểm cần tinh thần độ cao tập trung, vì lẽ đó nếu như thê tử ta hoặc là ta con gái đi tới lời lập tức đem tấm này giấy che khuất, không có thể làm cho các nàng bị huyết hù được." "Ừm, tốt." Huyết dịch cấp tốc tiểu bắt đầu trên giấy bắt đầu cấp tốc lan tràn, tiếp theo, bắt đầu buộc vòng quanh một bức tranh vẽ đến. Một cái bàn, ngồi 6 cái thiếu niên thiếu nữ, mà một người phụ nữ thì lại đứng tại trước bàn. Đây chính là Lâm Tôn Trúc cùng Tần gia hài tử. "Ân, làm sao chỉ có 6 cái?" Phương Chu chỉ vào tờ giấy này, nói ra, "Đới Lâm, xem cho rõ, có không có đặc thù gì dị thường?" Đới Lâm gật gật đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía tấm này A4 giấy. Huyết dịch trên giấy cho thấy này đồ, không là trạng thái tĩnh, mà là động tĩnh, nhân vật ở phía trên thỉnh thoảng còn sẽ di động. Rất hiển nhiên, đây là hiện tại trực tiếp. Đào Đới Lâm rất rõ ràng một chuyện, đây là hung linh máu. Này huyết dù cho chỉ có một giọt, cũng đủ để giết chết mấy chục hơn trăm cái phổ thông thực tập bác sĩ. Nếu như này chút huyết thoát ly chú vật khoa gây phong ấn, cái này nơi ở tiểu khu bên trong tất cả mọi người, có một cái tính một cái, toàn bộ đều sẽ chết. Phương Chu dám tại nhà mình mặt thả ra này huyết, hiển nhiên hoàn toàn chắc chắn. Nhưng ngay cả như vậy, đói Lâm Như cũng sẽ có mấy phần khẩn trương. Hung linh đối với hiện tại hắn tới nói, vẫn là thái quá kinh khủng tồn tại. Mà không nghĩ ngờ chút nào, huyết vẽ ra tới trong căn phòng này, phàm là có oán linh ác quỷ, đều nhất định sẽ bị vẽ ra đen. Dù cho là hung linh trong này, cũng một dạng sẽ có đầu mối. Thế nhưng, không có xuất hiện những người khác ảnh. Tình huống như thế hạ, bình thường cân nhắc hai loại khả năng. Số 1, ở nơi này có ác quỷ. Ác quỷ không cách nào xếp vào quỷ phân cấp, xuất hiện so với hung linh đáng sợ hơn ác quỷ tuy rằng xác suất không cao, nhưng trên lý thuyết hoàn toàn có thể. Thứ hai, là vượt qua hung linh, có thể nói không trị nguyện rủa chú linh. Nếu quả như thật là chú linh, như vậy cũng không cần cân nhắc trị liệu, bác sĩ có thể làm cũng chỉ có Lâm Trung quan tâm. Là ác quỷ sao? Từ xác suất góc độ đến giảng, đối Lâm cảm giác được là ác quỷ khả năng vẫn là muốn cao hơn một chút. Hơn nữa, nếu như là ác quỷ, như vậy chí ít vẫn là có hy vọng trị liệu. Tuy rằng trị liệu độ khó lớn, nhưng ít ra là có hy vọng. Ta cảm thấy được không là? Phương Chu nhớ lại Hàn Minh cái kia thông điện thoại giọng điệu, một cái ác quỷ, không đến nỗi, chẳng qua Hàn viện trưởng an bài ác quỷ khoa tới đón là được rồi. Nhưng chú linh, cần phải cũng không phải, nếu như là tình huống như vậy, hắn trực tiếp nói cho ta là chú linh liền được. Đối Lâm quan sát đến hiện trường, nói, như vậy, liên hệ một cái Lâm lão sư, để nàng nghĩ biện pháp cầm những hài tử này một sợi tóc, sau đó chuyển tới, ta tiểu có thể thông qua tóc chọn đọc ký ức. Ta tạm thời không tính làm như thế. Phương Chu hơi lắc đầu, dù sao, không rõ ràng bị ảnh trang viên người ở bên trong, cái nào là người, cái nào là quỷ. Người cùng quỷ dám đừng chẩn đoán bệnh, vĩnh viễn là số 444 bệnh viện một vấn đề khó khăn không nhỏ, trên giường bệnh nhất dễ dàng phát sinh chẩn sai đúng là tình huống như thế. Thời gian đến hôm nay, cũng không có bất kỳ một cái linh dị bác sĩ có thể làm được 100% sáng tỏ chẩn đoán bệnh. Vì lẽ đó, trên lý thuyết, này 6 cái học sinh cũng đều có khả năng là quỷ. Chỉ bất quá, có thể để hung linh máu đều dám đừng không đi ra, bình thường chỉ có thể cho rằng là ác quỷ hoặc là chú linh. Nhìn một chút, Đối Lâm chú ý tới trong đó một cái bóng người, chỉ hướng hắn. Người này. Sau đó, Đối Lâm liền nghe được chính mình mắt phải không gian bên trong Milan nói với hắn. Hắn chính nơi tại một loại đặc thù nào đó trạng thái hạ. Trạng thái đặc thù. Tình huống như thế, Đối Lâm cảm ứng được có gì đó không đúng người này, chính là Tần Khanh Quý. Hiện tại cự ly tan học còn có khoảng 10 phút. Nhưng vào lúc này, Tần Khanh Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt phim đèn chiếu địa đồ. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Vê đút thành phố. Lâm Tôn Trúc nghe đến đó, nhất thời sững sờ. Loại này nói chuyện ngữ khí, thật quen thuộc. Tiêu khác nào là một người ngoại quốc mới vừa bắt đầu trong học tập văn một dạng, phát âm đều tương đương không chính xác. Loại này quái dị phát âm, cùng trước tiếng phổ thông tiêu chuẩn Tần Khanh Quý hoàn toàn như hai người khác nhau. Lâm Tôn Trúc quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Chúng ta sinh, sống địa phương, gọi về đút thành phố. Nghe được cái này quỷ dị như vậy vấn đề, Lâm Tôn Trúc chỉ cảm thấy được cả người nổi da gà. Nàng luôn cảm giác trước mắt Tần Khanh Quý hình như đã biến thành một người khác. Lâm lão sư, Tần bác sinh lập tức vào lúc này nói chuyện, nhanh lên một chút trả lời. Trả lời, Tần lão sư. Tần Lợi Quần cũng là lập tức nói. Tiếp đó, Tiêu Liên không làm sao nói chuyện, Tần Ngọc Quyên cũng lên tiếng, nhanh lên một chút trả lời vấn đề này, Lâm lão sư. Mà chỉ có vẫn sợ hai sinh sinh Tần Di không nói như thế nào, nàng thậm chí cầm bảng ghi chép lên bản, che khuất khuôn mặt chính mình, tựa hồ là muốn trốn tránh cái gì. Mà từ đầu tới cuối, hầu như từ không nói lời nào, huyền giống như sắt thần Tần Thân La, vẫn là không nói một lời, vẫn duy trì cái khuôn mặt kia mặt lạnh ăn tiền. Thần Khanh Quý, nhưng là cơ giới lặp lại vừa mới cái kia vấn đề. Hơn nữa, còn nhiều hỏi một câu, về đốt thành phố. Là tại bản đồ. Vị trí này sao? Hắn chỉ vào phim đèn chiếu trên địa đồ. Đây là hai cái đơn giản đến khác nào một thêm một bằng với hai vấn đề. Nơi này là về đốt thành phố. Chẳng lẽ là một cái cần như vậy nghiêm túc tuần hỏi lên vấn đề sao? Chỉ cần không có đầu óc xảy ra vấn đề gì, ai cũng có thể trả lời vấn đề này sao? Nhưng là, Tần Bắc Sinh, Tần Lợi Quần, Tần Ngọc Quyên tại sao là phản ứng như thế? Thế nhưng, để nàng càng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nàng vô luận như thế nào đều chuyện không nghĩ tới. Cho tới nay, vẫn tính là hào hoa phong nhã Tần Bắc Sinh, đột nhiên liền đứng lên, sau đó ba chân bốn cẳng vọt tới Lâm Tôn Trúc trước mặt, sau đó giơ tay lên, một thanh níu lấy Lâm Tôn Trúc cổ áo. Tần Bắc Sinh huyền giống như hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Tôn Trúc, gào thét nói, cho ta trả lời vấn đề. Hiện tại, lập tức. Lâm Tôn Trúc hoảng sợ nhìn tình cảnh này, phản phất chính mình lại không trả lời này hai cái đơn giản vấn đề, Tần Bắc Sinh tiểu sẽ lập tức bấm chết chính mình một dạng. Lúc này Tần Bắc Sinh, đôi kia khô cạn trong đôi mắt của mặt, tràn đầy điên cuồng. Trả lời hắn, nhanh. Tần Ngọc Quyên cũng là hô lên, nhanh một chút, nếu không thì không còn kịp rồi. Tiểu tại Lâm Tôn Trúc nghĩ cần hồi đáp thời điểm, đột nhiên, một thanh âm truyền vào nàng đầu óc. Đó là Phương Chu âm thanh. Không nên trả lời, không nên trả lời, không nên trả lời. Chương 359, bọn họ là ác ma. Phương Chu nếu như muốn biết này chút người đang nói cái gì, cũng không khó. Chỉ bất quá nếu như muốn tiến hành nghe trộm lời, cần hắn độ cao tập trung tinh thần. Trạng thái như thế này, đổi thành bình thường bác sĩ sẽ khó. Dù sao đây chính là hung linh huyết, phần lớn mọi người cho dù tại chú vật phong ấn hạ, như cũng rất khó điều động, thậm chí khả năng bị phản vệ. Mà Phương Chu, nhưng là số rất ít đem này một chú vật thành công điều động thiên tài. Hắn đối với hung linh máu khống chế đã đến hướng tới mức hoàn mỹ, nếu không phải là như vậy, hắn cũng không dám trong nhà của chính mình khống chế hung linh máu. Mà cũng chính bởi vì hắn rốt cục thành công nghe trộm đến rồi Tần Khanh Quý và Tần Lợi Quần, Tần Ngọc Quyên đám người lời, mới thông qua này huyết hướng Lâm Tôn Trúc đầu góc gợi tiếng nói của hắn. Không nên trả lời. Vào giờ phút này, làm một cái linh dị thầy thuốc kinh nghiệm lâm sàng, để hắn ngay lập tức hướng phát sinh cảnh cáo. Ta không trả lời sẽ như thế nào? Lúc này, Lâm Tôn Trúc đối mặt với trước mắt hung thần ác sát Tần Bắc Sinh, nói ra câu nói này. Nàng nhìn trước mắt Tần Bắc Sinh, mà người sau lúc này hai mắt chỉ có điên cuồng, thậm chí khát máu. Hơn nữa, tại sao nhất định phải ta tới đáp? Cái này cũng là Lâm Tôn Trúc khó hiểu địa phương. Tốt rồi, phóng ra Lâm lão sư. Lúc này, truyền đến Tần Khanh Quý âm thanh. Lúc này, Tần Khanh Quý lời nói biến được phi thường bình thường, không còn là cái kia loại khác nào người nước ngoài nói tiếng Trung một dạng kỳ quái ngữ điệu, phát âm cùng tốc độ nói đều biến đến mức hoàn toàn cùng với bình thường một dạng. Nghe đến đó, Tần Bắc Sinh buông lòng ra Lâm Tôn Trúc cổ áo, quay đầu lại, nói, chỉ thiếu chút nữa. Không sao. Tần Khanh Quý vẻ mặt rất tự nhiên, chúng ta có thể có đầy đủ kiên trì. Bắc Sinh, ta biết ngươi nghĩ để phụ thân đại nhân yêu thích ngươi hơn. Phụ thân đại nhân thích nhất thủy chung là ngươi. Tần Khanh Quý nhưng là giơ tay lên, vuốt ve đầu trán. Bắc Sinh, phụ thân đại nhân trước sau đối xử bình đẳng nhìn thấy mọi người chúng ta. Vì lẽ đó, ngồi xuống, không nên trễ mãi Lâm lão sư đi học. Đó lấy, hắn nhìn về phía Lâm Tôn Trúc, nói ra, xin lỗi, Lâm lão sư, ta thay thế hắn hướng ngươi tạ lỗi. Hiện tại, mời ngươi tiếp tục giảng bài đi. Lâm lão sư. Lúc này, Tần Ngọc Quyên nhưng đứng dậy, nói ra, ngươi vừa nãy không có đúng lúc trả lời Khanh Quý vấn đề. Chuyện này, ta sẽ như thực chất nói cho phụ thân đại nhân. Nếu như không là bởi vì trên hai vị lịch sử cùng Lý giáo sư nghỉ việc được rất đột ngột, cũng sẽ không mời ngươi tới làm gia đình của chúng ta giáo sư. Ngọc Quyên, quên đi thôi. Một bên Tần Di lôi kéo Tần Ngọc Quyên góc áo, nói, Lâm lão sư, vừa nãy cần phải chỉ là bị giật mình. Không cần thiết, không cần thiết nói cho phụ thân đại nhân đi. Phụ thân đại nhân. Lâm lão sư. Lúc này, Tần Khanh Quý lại lên tiếng, chúng ta giảng bài bộ phận, chẳng mấy chốc sẽ đến hiện đại lịch sử bộ phận. Này một bộ phận, hy vọng ngươi tốt đẹp giảng giải. Nếu như gặp phải một số tình huống, cần ngươi trọng điểm thuật lại, dù cho là muốn lặp lại, dù cho là cần hồi đáp một ít xem ra rất đơn giản vấn đề, cũng mời ngươi nhất định phải tốt đẹp trả lời. Minh bạch. Lâm Tôn Trúc lúc này chỉ có thể trả lời như vậy. Nàng rất rõ ràng, nơi này nguy hiểm cỡ nào cũng đáng sợ. Sau khi tan lớp, nàng điểm xong tên, liền chạy trốn một dạng rời đi gian phòng này. Vừa mở cửa một cái, nàng liền thấy Tần quản gia xuất hiện ở cửa. Lâm lão sư. Tần quản gia ngưng mắt nhìn nàng, nói ra, ta nghe nói vừa mới khi đi học xảy ra một ít chuyện không vui. Vậy, cũng không có. Vô luận như thế nào, ngươi là chúng ta mời tới gia giáo. Khả năng, nơi này dạy học bầu không khí, để ngươi không thích ứng. Đúng đúng đúng, ta rất không thích ứng, ngươi tiểu lập tức đem ta khai trừ rồi đi. Lâm Tôn Trúc nội tâm như vậy cuồng hô. Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự, Lâm lão sư. Hửm, hiện. Hiện tại sao? Hửm. Trong vườn hoa mặt có một tốt đỉnh, ta tại cái kia để người cho ngươi phía trên một chút trà chiều. Ngươi yêu thích nướng bánh khô sao? Lâm lão sư. Có thể, có thể. Hoa viên bên trong, Lâm Tôn Trúc cả người không được tự nhiên nhìn đối diện Tần quản gia. Chúng ta nơi này hồng trà phải rất khá, Lâm lão sư, ngươi nếm thử. Lâm Tôn Trúc nơi nào có ăn đồ ăn uống trà tâm tình, nàng chỉ muốn có thể đi nhanh một chút người bước ra. Nàng rốt cục cảm nhận được cái gì là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như mũi nhọn thuộc. Ngươi ở nơi này dạy sách, ta biết. Khẳng định kiến thức rất nhiều, phi thường chuyện không hợp lý tình đi. Nghe Tần quản gia nói như vậy, Lâm Tôn Trúc theo bản năng siết chặt tay. Đâu chỉ là không hợp lý, nàng đã liền linh dị bệnh viện nơi như thế này đều kiến thức qua. Ta hướng ngươi nhắc nhở một chuyện. Lão gia chúng ta sự nghiệp làm được rất lớn, cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, có lúc cũng biết sơ sót hài tử giáo dục vấn đề. Lão gia hắn không thích truyền thống trường học phương thức giáo dục, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là để bọn nhỏ có thể càng hệ thống tính khoa học về trái đất tập tri thức. Hừm, ta biết. Bất quá, để bọn nhỏ ở tại đây tiếp thụ giáo dục, cũng không chỉ là cái này nguyên nhân. Lão gia có rất nhiều địch nhân, vì lẽ đó, ta tiếp theo hỏi dò vấn đề của ngươi rất trọng yếu, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Đến, then chốt đến. Lâm lão sư, ngươi có tôn giáo tín ngưỡng sao? Lâm Tôn Trúc đối với Tần quản gia vấn đề có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta, tôn giáo tín ngưỡng? Lâm Tôn Trúc lập tức lắc lắc đầu, không có. Ta là vô thần. Vừa muốn nói kẻ vô thần, nhưng nghĩ đến số 444 bệnh viện tồn tại, nàng không khỏi đang nghĩ, nàng bây giờ còn có thể tính kẻ vô thần sao? Chí ít khẳng định không là vô ma luận giả. Tần quản gia cầm này trước mắt hồng trà chén, tiếp tục nói ra, rất bình thường, quốc gia này người, phần lớn mọi người cũng không có minh xác tôn giáo tín ngưỡng, bọn họ tin chắc, thế giới này chính là bọn họ tại trên sách học tập đến như vậy. Tần quản gia, ngươi không sẽ là muốn nói phục ta tin dạy chứ? Người nhà họ Tần nếu như là hải ngoại quốc tịch, cái kia có lẽ là tin giáo đổ. Ngươi thấy qua, màu đỏ, phía trên ấn màu đen thập tự giá giấy ra sao? Nghe đến đó, Lâm Tôn Trúc con mắt nhất thời co rụt lại. Đây không phải là số 444 bệnh viện danh thiếp. Ngươi thấy được, đúng không? Tần quản gia nói tới chỗ này, rất tùy ý mà đem hồng trà cái chén phóng tới miệng vừa, nhẹ nhàng uống uống. Thế nhưng, tầm mắt của hắn nhưng khóa chặt tại Lâm Tôn Trúc trên người, tựa hồ có thể đưa nàng hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Lâm lão sư, hắn hơi đem cái chén thả xuống, nói, ta không biết ngươi tiếp xúc được tên kia mạnh sau, người bên kia là thế nào cùng ngươi nói. Nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, bọn họ không là bác sĩ, bọn họ là ác ma. Ác ma hai chữ, để đang nghe Trộm Phương Chú hai mắt run lên, mang đến cho hắn một cảm giác, tự khác nào là Tần quản gia tại hắn bên thai nói chuyện một dạng. Hắn không là nhân loại bình thường. Đây là Phương Chú phản ứng đầu tiên. Lâm Tôn Trúc run rẩy nói, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Phía trên thế giới này, có rất nhiều không người biết, thần bí lại đáng sợ tồn tại. Lão gia chúng ta địch nhân, chính là cái kia một cái trong đó. Lâm lão sư, không muốn tương đương nhưng mà đi phán đoán, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Sau đó, chuyển cáo bọn họ. Tần quản gia nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên từ trong túi tiền mặt lấy ra một tấm màu hồng trang giấy. Đó chính là số 444 bệnh viện danh thiếp. Ta một chút cũng không sợ bọn họ. Nếu như muốn tiếp tục sống, tự không cần làm gì. Đây là ta cảnh cáo một lần cuối cùng bọn họ. Tần quản gia, ta thật sự. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự chưa từng thấy tấm danh thiếp này, không có liên lạc qua bọn họ, đó là tốt nhất bất quá. Ta chỉ là đang nói, giả thiết ngươi liên lạc bọn họ, chuyển cáo bọn họ ta lời mới vừa nói. Hắn nói chúng ta không là bác sĩ, mà là ác ma. Buổi tối, Phương Chu cùng Đới Lâm đứng tại trên ban công. Phương Chu hai tay bắt tại trên lan can, ngắm nhìn phương xa. Hơn nữa hắn còn cảnh cáo chúng ta. Phương Chu vẫn là đệ nhất thứ gặp phải tình huống như vậy, ta còn là đệ nhất thứ bị người cảnh cáo. Mà Đới Lâm trong lòng, nhưng nhiều lần nghĩ câu kia bọn họ không là bác sĩ. Đây không phải là hắn đệ nhất thứ nghe được lời nói của như vậy. Tân quản gia tựa hồ vô cùng giải số 444 bệnh viện bản chất. Bọn họ đến cùng là ai? Đới Lâm nhìn đầy mặt nghiêm nghị Phương Chu, có lẽ Hàn viện trưởng biết. Tiêu Liên hắn đều để cho chúng ta không muốn tiếp chẩn cái này các bệnh, bị ảnh trang viên Tần gia đến tụt cùng là ai? Không biết. Phương Chu lắc lắc đầu, thế nhưng, nhân loại bình thường nắm giữ bệnh viện danh thiếp lời, sẽ sâu tin chúng ta là bác sĩ, sẽ đối với chúng ta toàn bộ tin cậy sẽ không có nửa điểm nghi vấn. Tình huống như thế ta từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. A. Tiểu Nộng. Đột nhiên, phòng ngủ phương hướng chuyển đến Ôn Tiểu Thụ tiếng thét chói tai.